mà bắt Trương Nhị Hổ còn lại là vì giết gà dọa khỉ, trở thành áp suy sụp mọi người tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cây đạo thảo. Ninh Tịch từ một cước bước vào Sa Hà, liền bắt đầu dài đến mấy tháng không miên không ngớt hành trình. Nàng không chỉ có muốn cùng Đông Minh quan trưởng đám kia thành tinh lão lưu manh đấu trí, còn muốn cùng Sa Hà khu vực khai thác mỏ này đồng loa tàn nhà giàu mới nổi so rũ khí, càng muốn ở khắp nơi thế lực các loại ích lợi cân bằng gian xiếc DJ, nói là phí sức lao động, giải bày tâm can cũng không vì quá. Mà nàng về nước lúc ban đầu rất ngộng, bất quá là ở Thanh Châu, cùng Thanh Hà sữa đậu nành cùng nhau quá một đoạn thư thái thích trí thời gian. Ôn Lượng cầm của nàng tay nhỏ bé, đau lòng nói Ninh Tịch, đều do ta, đem ngươi một người ném ở trong này sáu. Ninh Tịch đưa hắn ấm áp tay phóng tới mặt mình, nhẹ nhàng vuốt phẳng hai hạ, phát ra một trận thoải mái nỉ non. Ôn Nhu nói chúng ta đều ở cố gắng, không phải sao? Là, chúng ta đều ở cố gắng. Theo gặp ở kinh thành quá Ninh Hổ Thần sau, Ôn Lượng nhân sinh liền tiến nhập đổ thời trước. Hắn không có nói cho Ninh Tịch, cùng Ninh Hổ Thần từng có 8 năm chi kỳ ước định, nhưng hắn sớm hạ quyết tâm, muốn hết mọi khả năng, dùng hết sở hữu thông minh tài trí, nhanh hơn cước bộ đuổi theo đuổi dễ dàng mất đi thời gian. Ở 8 năm chi kỳ nào mãn thời điểm, đi đến cũng đủ cao nhân sinh độ cao đủ để ở đối mặt Ninh gia khi, không hề làm cho chính mình như vậy nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Mà lấy Ninh Tịch tuyệt đỉnh thông minh, ngay cả không biết Ninh Hổ Thần định ra 8 năm, nhưng cũng hiểu được muốn trong tương lai đem hạnh phúc chặt chẽ chộp vào trong tay chính mình, phải có bảo vệ loại này hạnh phúc năng lực cùng nội tình. Cho nên nàng cam tâm tình nguyện cáo biệt tình lang, rời xa phồn hoa, buông tha cho giấc mộng, hoa tại đây dạng một bế tắc lạc hậu tiểu địa phương, mỗi ngày cùng một đám cao lớn thô kệch thô bị hán tử giao tiếp, sau đó là bẻ lũ su nịnh lục đục với nhau, huyết tinh ngươi tranh ta đoạt, tái sau đó, thậm chí còn muốn quyết định sinh tử, đảm tiếu giết người. Vì một ngày kia, có thể nắm tay ngươi, ôm nhau đi ở nắng dương quang hạ. Ta nguyện ý trả giá của ta sở hữu. 12. Phòng ngoại đột nhiên truyền đến một trận phụ nhân tiểu hài tử tiếng khóc, vẫn canh giữ ở cửa thường thành lãnh đạm nói các ngươi là người nào? Ngươi quản chúng ta là loại người nào? Ngươi làm cho kia hồ ly tinh đi ra, mau đi ra cho ta. Đúng, hại người ta lão công, còn dám tới khu vực khai thác mỏ thông đồng dã nam nhân, thật sự là lao thiên gia không mắt ta, như thế nào không đánh chết này đâu. Họ Ninh, ngươi không phải vẫn cử vì phong sao, như thế nào này hội làm nổi lên rùa vương bát, không dám đi ra gặp người. Đi ra, nếu không ra, chúng ta vọt vào đi. Ôn Lượng nhíu mày nói người nào? Cùng Ninh Tịch đi đến trước cửa lộ ra khe hở vừa thấy, bên ngoài ô áp áp đứng 120 người, đều là phụ nữ cùng tiểu hải tử, mặc bắt mắt tang phục, đội khăn trắng, chính giữa một cái trong tay còn đang cầm di ảnh. Là Trương Nhị Hổ lão bà. Ninh Tịch nhận ra trong ảnh chụp nam nhân đúng là Trương Nhị Hổ, mặc tang phục nữ nhân tuy rằng không biết, nhưng nghĩ đến là lão bà của hắn không thể nghi ngờ, kinh ngạc nói Trương Nhị Hổ không chết ra sáu. Đây là cố ý, trang đáng thương, phẫn đồng tình, nhất khóc nhị nháo tam thắt cổ, vị này đại tỷ chính mình luyến tiếc thắt cổ, lại trước đem trượng phu cấp chú đã chết. Ôn Lượng trong miệng nói giỡn, sắc mặt nhưng không thoải mái, đối phương rõ ràng là tới buồn nôn người, một cái xử lý không tốt, không chỉ có Ninh Tịch chịu nhục, còn có thể ảnh hưởng đến bên ngoài dư luận. Hôm nay là đại ý, không nên dễ dàng như vậy xuất đầu lộ diện. Bên ngoài mắng càng ngày càng khó nghe, cùng với vài người gào khóc, thật sự là huyên náo ngay cả quạ đen đều phải phiền đã chết, Thường Thành mạnh mẽ tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, nói đều con mẹ nó câm miệng. Phụ nữ bị hắn này nhất cổ họng cấp dọa tập thể sợ run cả người, nhất thời im lặng xuống dưới, mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng, trường hợp thoạt nhìn quỷ dị cực. Bất quá loại này quỷ dị cũng chỉ duy trì vài giây, Trương Nhị Hổ lão bà sớm nhất phản ứng lại đây, bùng một chút than ngồi dưới đất, tóc tán loạn, truy ngực dậm chân, khóc một phen nước mũi một phen lệ, nói ôi, ta là đời trước làm cái gì người ta, làm cho ta lão công tao như vậy lại tội. Ta biết, các ngươi đều xem không thể chúng ta kiếm điểm vất vả tiền, đều đỏ mắt, đều ghen tị, khá vậy không thể vì tiền sẽ hại chúng ta a sáu. Chúng ta tiền từ bỏ chúng không chúng, tiền đều cho ngươi, cầu ngươi tha chúng ta cả nhà già trẻ đi sáu. Ta không lão công, khả đứa nhỏ con nhỏ, không thể không có cha a sáu. Khóc thân thủ kéo qua bên cạnh tiểu hài tử, ôm vào trong ngực, không biết là không phải lấy tay khác một chút, tiểu hài tử lập tức oa oa khóc lớn lên, nếu không nội tình nhân nhìn đến, nói không chừng thực sẽ bị đả động. Này nữ nhìn như người đàn bà tranh chua, kỳ thực trật tự rõ ràng, dụng tâm hiểm ác, Ninh Tịch thần sắc lạnh nhạt, nói ta đi ra ngoài. Ôn Lượng nâng tay ngăn trở, thấp giọng nói ngươi không cần ra mặt. Ngươi chỉ cần lộ diện cũng đã rơi xuống bộ, các nàng cũng không phải là đến với ngươi giảng đạo lý sáu, còn là ta đến xử lý đi. Chương 349, chấp tử tay một đao chặt đầu. Ôn Lượng tùng áo vài cái nút thắt, vãn nổi lên ống tay áo, mở cửa đi rồi đi ra ngoài, vừa lúc một cái sắt lá thủy dũng đặt ở trước cửa đường nhỏ biên, nâng lên một cước đem nó đá ra 2-3 mét xa, nói muốn hào tang về nhà hào đi, ban ngày ban mặt dám cấp lao tử thêm xui, tin hay không lão tử đại cái tắt chịu ngươi. Sắt lá dũng loảng xoảng lang lang lăn hướng đang cầm di ảnh phụ nữ, nàng hét lên một tiếng, cũng đã quên tiếp tục khóc náo, đứng dậy né nhất trốn, vừa rồi khóc lóc om sòm khí thế nhất thời nhất nhược. Những người khác cũng bị Ôn Lượng hung thần ác sát cấp chấn ở, không tự chủ được lui một bước, có người cố lấy dũng khí nói ngươi dám đánh người. Chúng ta là sáu. Ta quản các ngươi là loại người nào, lão tử theo Giang Việt qua đến việc buôn bán, kết quả lớn như vậy khu vực khai thác mỏ ngay cả căn điểu mao cũng chưa thấy, chính nghẹn nhất bụng hỏa đâu. Nói cho các ngươi à, đừng hắn cho ta nột ngạt, nhà lão tử tính tình đi lên, ngươi, các ngươi có lao công không có, có đứa nhỏ không có. Lão tử đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, tuy rằng cũng không đánh nữ nhân, khả lão tử có thể đem các ngươi trong nhà sở hữu mang đem đều chém một bàn tay, tin hay không? Tin hay không? A. Bị Ôn Lượng ngón tay vài phụ nhân theo bản năng rụt lui cổ, túi đầu đừng quá mặt tàng đến người bên ngoài phía sau, sợ thật sự bị Ôn Lượng thấy rõ bộ dáng, thu nhận trả thù. Thường Thành cũng là người cơ trí, đi qua đi mạnh mẽ nhất dẫm, đem sắt La Dung Tử trực tiếp cấp thải biển, sắc mặt dữ tợn, cười lạnh nói đều trở về hỏi một chút, các ngươi lão công đầu có hay không này sắt lá cứng rắn. Không thể không nói, làm một hàng yêu một hàng, Ôn Lượng diễn khởi thổ hào ác bá thâm trong đó ba vị, còn có Thường Thành này vũ lực giá trị bạo bằng tên làm phối hợp diễn, đừng nói hồ lộng một đám tóc dài kiến thức ngắn phụ nữ, chính là cả ngày cạo đầu trọc, tú hình xăm trên đường hắn tử, cũng không tất sẽ không mắc nhưu. Đám người rốt cục nổi lên xôn xao, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, đều có dẹp đường hồi phụ tâm tư. Thân thích về thân thích, xuất đầu về xuất đầu, nhưng không đáng vì giúp thân thích đem chính mình cấp rơi vào đi, hơn nữa hôm nay đến nháo này vừa ra, chỉ là vì xả giận, muốn nói có thể cho thân hãm ngục trùng Trương Nhị Hổ giúp nhiều việc, các nàng không nữa kiến thức, kỳ thật cũng là không tin. Đây là đại đa số người tiếng lòng, Trương Nhị Hổ lão bà mắt thấy đại thế đã mất, vẫn cường chống nói chúng ta chỉ tìm kia họ Ninh nữ nhân, theo các ngươi người bên ngoài không quan hệ, ngươi làm cho nàng đi ra sáu. Nói còn chưa dứt lời lại không Ôn Lượng hung tợn đánh gãy, nói thả ngươi mẫu thân chó má, nơi này không có gì họ Ninh, họ Lý, bên trong là ta lão bà, hôm nay mới theo ta theo Giang Việt qua đến, theo các ngươi này đàn lao nương có nhất mao tiền quan hệ. Đều nhanh chóng cấp lao tử cút đi, tái ma ma chít chít, đừng trách lao tử không khách khí a. Ôn Lượng dùng mông đoán cũng biết các nàng nhất định là bị ai sai xử, mới vừa lúc đem Linh Tịch đổ ở tại nơi này, mục đích tự nhiên là ỷ vào nữ nhân thân phận, khóc lóc om sòm xấu lắm, càng quái, cấp Linh Tịch một cái đẹp mặt. Nhưng các nàng chính mình chỉ sợ một cái cũng không nhận được Linh Tịch giải cái gì bộ dáng, cho nên hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, trước động gào to hô, sau đó dùng lại kính lừa dối, tốt nhất có thể đem các nàng cấp lừa dối hôn mê, tránh thoát này nhất ba nói sau. Mai tử, nếu không chúng ta về trước, nói không chừng thật sự nghĩ sai rồi sáu. Đúng vậy, trở về, cái nào không giải mắt hóa nói nhìn đến họ Ninh lại đây. Ta sớm nói, kia nữ nhân trừ phi làng ốc, nếu không như thế nào khẳng tại đây lúc một người đến khu vực khai thác mỏ, không phải kia cái gì tới. Chui đầu vô lưới. Đúng, ai nha ma ơi, còn là Lưu tỷ ngươi có hóa. Cái gì hóa không hóa, bất quá người này ta nghe quả thật là Giang Việt khẩu âm sáu. Các ngươi cũng không biết nói, bên kia người a, đều là không muốn sống sáu. Lưu tỷ đệ thấp thanh âm, không biết nói chút cái gì, làm cho quanh thân vài phụ nữ nhất tề kinh hô, lại nhìn Ôn Lượng khi trong mắt tràn ngập e ngại sắc, sau đó mồm năm miệng mười khuyên đứng lên. Kia kêu Mai tử phụ nữ bị nói dối loạn phương tức, đầy cõi lòng oán độc nhìn bằng phòng, cắn răng còn là lòng có không cam lòng. Đúng lúc này, xa xa cấp vội vàng đã chạy tới một đám người, cũng là Lôi Phương nhận được Ninh Tịch điện thoại, hắn vừa lúc ở phụ cận không xa, việc mang theo người chạy tới. Chờ Lôi Phương hoàn toàn khống chế được cục diện, đem náo sự phụ nữ xua tan, Ôn Lượng cùng Ninh Tịch trước lên xe trở về Sa Hà thị trấn. Trên đường thời điểm Ninh Tịch đột nhiên cười lên tiếng, Ôn Lượng ngạc nhiên nói có cái gì buồn cười. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng hội mắng chửi người, còn mắng như vậy khó nghe, ha ha ha sáu. Ôn Lượng hình tượng tuy rằng vẫn không tính rất ngay mặt, nhưng ít ra cũng không thô tục, hôm nay là vì nhân vật đặt ra cần, lâm thời khách mời một chút, đổ làm cho Ninh Tịch thiếu chút nữa cười xóa khí, ghé mắt nói ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng. Ninh Tịch nhìn mắt Thường Thành, thấy hắn ở phía trước điều khiển tòa chuyên tâm lái xe, cổ cùng ánh mắt liền cùng cố định coi như, vẫn không nhúc nhích, liền tiến đến Ôn Lượng bên tai thấp giọng nói ân nhân, chờ buổi tối ta mới hảo hảo báo đáp ngươi. Ôn Lượng ngón trỏ đại động, trêu đùa nếu không ngày mai chúng ta lại đi khu vực khai thác mỏ đi dạo. Cảm tình nhân vật sắm vai thường đến ngon ngọt, chuẩn bị lại đến vài lần anh hùng cứu mỹ nhân. Ninh Tịch phi hắn một chút, ánh mắt chuyển lãnh, nói hôm nay như vậy chuyện, sẽ không lại có tiếp theo. Hàng xa khai thác mỏ ký túc xá là cho thuê huyện vật tư cục một tòa thất tầng thương phẩm lâu, một lần nữa soát tưởng, thiết chuyên, theo ly đến ngoại sửa chữa lại một chút, nhìn qua rực rỡ hẳn lên. Ở trong phòng vừa ngồi một hồi, uống chén trà, Lôi Phương vội vàng việc đẩy cửa mà vào, cấp Ôn Lượng đến đây cái nhiệt tình bốn phía ôm nhau. Mấy tháng trước vì La Hề mà cùng Yến Kỳ Tú phát sinh kia chàng xung đột, Lôi Phương có lẽ biết, có lẽ không biết, ít nhất theo ở mặt ngoài xem, hắn chút không biết tỉnh. Mà Ôn Lượng cũng không có truy cứu hắn hướng Yến Kỳ Tú bán đứng chính mình ý tứ, có chút thời điểm, hồ đồ cùng thông minh trong lúc đó giới hạn, không phải như vậy phân biệt rõ ràng. Ba người đều tự ngồi xuống, nói chuyện đàm trong khoảng thời gian này phát triển, lại hàn huyên chút công tác thú sự, Ôn Lượng đem đề tài dẫn hướng về phía Thảo Như Lan, này cũng là hắn lần này tự mình đến Sa Hà dụng ý chi nhất. Bởi vì chuẩn xác điểm giảng, Thảo Như Lan cũng không gần thuộc loại chính hắn, mà là trong phòng ba người cộng đồng có được xí nghiệp. Về tình về lý, nên thông khí thời điểm, hay là muốn thông khí, bằng không Ninh Tịch không nói cái gì, Lôi Phương trong lòng há có thể không có khúc mắc. Thảo tiến độ so với dự tính chung càng thêm thuận lợi, cuối tháng 7 hẳn là nhóm đầu tiên sản phẩm có thể lò gạo, sau hội khai triển một loạt tuyên truyền hoạt động. Kế hoạch của ta, không tiếc hết thể đại giới, dùng 5 tháng thời gian đi tập trung công chiếm thị trường, tranh thủ ở cuối năm đã đến thời điểm đem số định mức làm được quốc nội tiền tam sáu. Tốt lắm, việc này liền giao cho lão đệ ngươi Cổ Tâm, ta thật sự là nghe một chút đều cảm thấy đau đầu. Lôi Phương đánh gãy Ôn Lượng trong lời nói, cười to nói hôm nay chúng ta không nói chuyện công tác, hảo hảo thả lỏng, buổi tối Đông Minh đại tiểu điếm, ta cấp lao đệ đón gió, chờ uống xong rượu chúng ta đi ca hát. Tịch tỷ nếu không ngại trong lời nói, sướng xong ca ca ca mang ngươi đi tốt địa phương, hát hát sáu. Lôi Phương trong miệng hảo địa phương Ôn Lượng rốt cuộc không có đi thành, đón gió hiến còn không có ăn xong, Lôi Phương liền nhận được một chiếc điện thoại, đúng là Trương Nhị Hổ ở câu lưu sở nuốt cái đinh, may mắn phát hiện đúng lúc, cứu giúp lại đây, nhưng cái Đinh Hoa bị thương yết hầu, một hai tháng nội đừng nghĩ nói chuyện. Lôi Phương thiếu chút nữa quăng ngã điện thoại, cả giận nói tích tỉ, đây là cùng chúng ta giang thượng à? Ngươi hảo nghĩ rằng lưu hắn một mạng, khả người ta căn không cảm kích ta. Ninh Tịch trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn về phía Ô Lượng, Ô Lượng lạnh nhạt nói đầu tiên là của ngươi hành tung bị người như lòng bàn tay, tiếp đến Trương Nhị Hổ nuốt đinh tự sát, kế tiếp còn có thể phát sinh cái gì? Xem ra gần bỏ cũ thay mới vài lãnh đạo, chảo vài đầu mục, còn là khuyết thiếu lực chấn nhiếp sáu. Ninh Tịch như cũ do dự, Ô Lượng lại đối Lôi Phương gật gật đầu, Lôi Phương hưng phấn vỗ tay một cái, nói ta cái này đi, Trương Nhị Hổ không phải muốn chết sao, vậy thành toàn hắn tốt lắm. Chờ Lôi Phương rời đi, Ninh Tịch cấp chính mình đổ một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ô Lượng ngồi vào bên người nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong lòng, nói trong tay các ngươi có Trương Nhị Hổ cái gì nhược điểm? Trốn thuế lậu thuế, gây hấn gây chuyện, cũng tổ chức phụ nữ, tư tàng súng ống đạn dược, mở sòng bạc, có xã hội đen tính chất tổ chức phạm tội sáu. Ôn Lượng lắc đầu nói này đó còn không đủ để phán hắn tử hình, Lôi Phương như vậy có nắm chắc, hiển nhiên các ngươi còn có này khác chứng cứ. Năm kia, cũng chính là 94 tháng 5 năm 11 tháng trung tuần, khai hóa khu vực khai thác mỏ cùng Bạch Long khu vực khai thác mỏ bởi vì khu mỏ chỗ giao giới một cái khu mỏ thuộc sở hữu vấn đề đã xảy ra đại quy mô quần đầu sự kiện, cũng tạo thành 7 chết 21 người trọng thương nghiêm trọng hậu quả, trong đó có 8 người trung thân tê liệt. Nhưng chuyện này bị ngay lúc đó thị huyện hai cấp chính phủ cấp đè ép đi xuống, trích bắt vài cái tham dự bắt sát nhân viên. Sau đó từ Trương Nhị Hổ vài quặng lão bản ra tiền bồi thường người chết người nhà xong việc. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người biết, kia sự kiện phía sau màn người chủ sự là Trương Nhị Hổ. Trương Nhị Hổ cũng là bởi vậy hung danh bên ngoài, làm cho này hắn người cạnh tranh nhượng bộ lui binh, chiếm cứ khai hóa đại phí hệ. N khu mỏ. Chúng ta có chứng cứ chứng minh, Trương Nhị Hổ không chỉ có sai sự kia chẳng sự kiện, hơn nữa đêm đó còn tự mình tham dự, cũng tự tay đánh chết một người sáu. Ninh Tịch cười khổ nói ta đến chỉ tính toán giết gà dọa khỉ, dùng trốn thuế lậu thuế đánh bạc tội danh nhốt hắn vài năm thôi, không nghĩ tới sáu. Đánh rắn không chết phản chịu này hại, Trương Nhị Hổ nhân vật như vậy, không có khả năng cam tâm thúc thủ chịu trói, lưu trữ sớm muộn gì sẽ là cái tai họa. Ô Lượng nhìn thẳng Ninh Tịch ánh mắt, nói ngươi chỉ cần hỏi một chút chính mình, giống hắn người như vậy, có nên hay không chết. Nhân tra như thế chết một vạn lần cũng là hẳn là, nhưng là ta thật sự không muốn làm cho tư tích lũy quá trình luôn tràn ngập nhiều lắm huyết tinh khí sáu. Ô Lượng gắt gao cánh tay, cảm thụ chung trong lòng cô gái thống khổ cùng mê mang, ở đối mặt sống hay chết lựa chọn chung, đây là người thiện lương nên có đối sinh mệnh kính sợ. Cho nên như vậy chuyện sau này đều giao cho ta đến làm là tốt rồi. Tiểu Y Y, ngươi nhớ kỹ, đây là ta làm cho Lôi Phương đi làm, cùng ngươi không quan hệ. Ninh Tịch đột nhiên ngẩng đầu, theo Ôn Lượng trong lòng dễ đi ra, sau đó cầm hai tay của hắn, một chữ tự nói không, đây là ta nên làm sự, cũng là ta phải gánh vác trách nhiệm. Lượng, nếu không nên giết người, ta thả rằng giết người kia bà đao, vĩnh viễn nắm ở tay của ta. Ôn Lượng khỏe môi dần dần hiện lên một tia khoái ý tươi cười, nói chúng ta trong tay. Thông Thiên Đường, không chấp nhận được nửa điểm thương hại cùng nhân tử, làm vô số minh đao ám tiễn gào thét mà đến. Kia liền chấp từ tay, một đao bổ ra từ máu tươi phô sái đãng đãng đường bằng phẳng. Chương 350, Quan Sơn có ước. Ngày hôm sau Ôn Lượng cáo biệt Ninh Tịch, cùng tiến đến nên đón kỷ chính cùng nhau, theo Đông Minh thị bắt đầu, dọc theo sông Hoài ven bờ đi rồi một lần, trọng điểm khảo sát một ít cỡ đại trung xí nghiệp ô thủy xử lý hiện trạng, cùng với Tân Hưng Hán bét sản phẩm phô hóa, tiêu thụ, đưa vào hoạt động các tình huống. 5 ngày thời gian rất nhanh đi qua, Ôn Lượng đối kỷ chính công tác thập phần vừa lòng. Tân Hưng Hán không chỉ có thông qua lần này sông Hoài thống trị cơ hội vừa mới chiếm linh thủy xử lý thiết bị cùng thủy tịnh hóa dược tề rộng lớn thị trường, hơn nữa ở cả nước khai hỏa danh khí, đánh ra thanh thế. Trừ bỏ phiếm sông Hoài lưu vực, nay khác tỉnh cũng không khi có chính phủ, xí nghiệp cùng bán ra thương tiến đến hiệp nói chuyện hợp tác công việc, không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, ở năm nội đem tiêu thụ vong lạc phổ biến cả nước, hẳn là vấn đề không lớn. Phải chú ý cùng Thanh Hóa Hán Phương thức hợp tác phương pháp, vừa muốn dung hợp, cũng muốn độc lập, vừa muốn sống yên hiện tại, cũng muốn phóng mắt tương lai. Hơn nữa phải chú ý không thể quá nhiều ỷ lại Thanh Hóa Hán đã có con đường, muốn tưởng phương nghị cách mở thuộc loại Tân Hưng chính mình con đường, cũng tận khả năng đem mở rộng, hoàn thiện, muốn dùng tâm bồi dưỡng chúng ta nhân tài, rèn luyện chúng ta đoàn đội. Thanh Hóa Hán có được phong phú kinh nghiệm, cũng có thảm thống giáo huấn, lúc này đây hợp tác, càng nhiều là một học tập quá trình, lấy thừa bù thiếu, bù đắp nhau, chờ theo Thanh Hóa Hán hấp thu sung túc chất dinh dưỡng, chính là Tân Hưng Hán độc lập lớn mạnh ngày nào đó. Kỷ Chính còn thật sự nghe, đem Ôn Lượng lời nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng, nay hắn hoàn toàn đã không có lúc trước kiệt ngạo bất tuân. Càng miễn bản còn có cái gì bằng mặt không bằng lòng tâm tư, mỗi một lần nhận được Ôn Lượng chỉ lệnh, hận không thể 200% chấp hành đi xuống, mà năng lực của hắn đã ở loại này cao cường độ công tác trạng thái trung chiếm được nguyên vẹn phát huy, thế này mới có Tân Hưng Hán niết bản trọng sinh, nhất phi trùng thiên. Bá Nhạc cùng Thiên Lý Mã, hai người thiếu một thứ cũng không được. Kỷ Chính đầu thú nói hiện tại liền qua sông đoạn cầu, ta sợ Ôn bí thư trưởng hội mất hứng sáu. Ôn Lượng cười ha ha, hắn đương nhiên không phải muốn lập tức cùng Thanh Hóa Hán ở riêng, song phương tuần trăng mật kỳ hẳn là còn có thể liên tục một đoạn không ngắn thời gian. Nói bí thư trưởng bên kia ta đến ứng phó, ngươi chỉ cần xem trọng nhà máy, này khác không cần để ý tới. Kỷ Chính ngầm hiểu, ngẩng đầu nhìn xem phía trước, Lý Sợt đã qua Tử Ngọ Sơn, nhiều quá phía trước Loan Đạo liền sắp đạt tới Quan Sơn, cơ hội hơi túng lướt qua, nhưng vẫn còn nhịn không được mời nói Ôn thiếu, nếu không đi trong nhà máy ăn bữa cơm rau dưa. Tô Nhuế cùng Kỷ Tô vừa lúc đã ở, bằng không ta này chủ nghệ thật đúng là lấy không ra tay sáu. Sẽ tìm thời gian đi, ngươi cũng rất lâu không cùng người nhà tụ tụ, hôm nay sẽ không quấy rầy các ngươi. Kỷ tổng, cấp chính mình phóng 2 ngày nghỉ, bồi các nàng ở Quan Sơn hảo hảo đi dạo, nhất trương nhất thị, văn võ chi đạo thôi. Kỳ Chính có chút thất vọng, nhưng là biết cùng Ôn Lượng quan hệ không phải một khi một ngày có thể chữa trị, hoặc là nói không còn khả năng giống như trước như vậy thân mật khăng khít, nhưng chỉ muốn chính mình hảo hảo biểu hiện, dụng tâm làm việc. Ít nhất sẽ không ở đồng dạng bộ té ngã 2 lần, cái này vậy là đủ rồi. Lý Sợ Tha chậm tốc độ, vừa muốn xử quá luân đạo, mặt sau một chiếc màu đỏ phe ra gì F355 chút không có giảm tốc ý tứ. Ngược lại thêm lớn mã lực hướng về phía bọn họ gào thét mà đến. Thường Thành thiếu chút nữa ra một thân mồ hôi lạnh, Việc Hưu đánh tay lái, làm ra né tránh động tác, cơ hồ cùng thời gian. Phe ra di sát Lý Sợ thân xe chợt lóe mà qua, sưởng bùng chỗ ngồi thượng hai cô gái mốt đeo kính râm hoan hô kêu to, trên phó vị cô gái còn đối với Ôn Lượng đắc ý so với ra ngón giữa. Nhìn ngáy mắt đi xa phe ra di. Ôn Lượng một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cả giận nói Thường Thành, có phải hay không tiểu tử ngươi ở Quan Sơn trêu chọc tình trái? Thường Thành kêu oan nói ta thừa nhận trước kia giao không ít bạn gái, khả tuyệt đối không có như vậy dã man. Phải không, ta còn nghĩ đến ngươi khẩu vị trọng, càng dã man càng thích đâu. Lão bản, này tuyệt đối là nói xấu. Nếu không phải Thường Thành, Ôn Lượng đem hoài nghi ánh mắt chuyển hướng về phía Kỳ Chính, Kỳ Chính việc không ngừng xua tay, nói Ôn thiếu, nhà của ta Tô Nhuế nhưng là có mẹ, ta phạm cái gì sai lầm, cũng sẽ không phạm loại này sai lầm. Đều đem Tô Nhuế đẩy ra làm tâm chán, Ôn Lượng cũng không hào tái ép hỏi hắn, cảm thấy lẫn lộn nói kiệt nhưng thật ra quái, không phải hắn, cũng không phải ngươi, lái phe ra di Bạch Phú Mỹ, không cần phải cùng chúng ta phân cao thấp đi. 93 năm phe ra di F348 lần đầu tiên tiến vào nước Cộng Hòa, kia trương Lý Hiểu Hoa y phe ra di ở trước ảnh chụp xâm nhập lòng người, từng ở toàn cầu khiến cho thật lớn doanh động. Mà này khoản phe ra di F355 chính là F348 thăng cấp bản, năm trước vừa mới đẩy rời đi, bị cho rằng phe ra di gần vài chục năm đến tốt nhất xe thể thao, mấy trăm vạn giá làm cho rất nhiều người trung bước, quốc nội hẳn là còn không có mấy lượng. Cho nên nói người có thể lái được rất tốt loại này xe, mặc kệ bạch không bạch, có đẹp hay không, tuyệt đối xưng được với một cái phú tự. Tuy rằng không rõ Bạch Phú Mỹ hàng nghĩa, nhưng không ảnh hưởng Kỳ Chính sức phán đoán, chỉ cần xem này chiếc xe liền hiểu được như vậy cô gái không phải người bình thường treo chọc đến, nói Ôn thiếu, có thể hay không là người xấu. Thường Thành lập khắc cùng nói đúng, ta xem là lão bản ngươi phiền toái, phản lại đến trên đầu chúng ta đến đây. Nay hội phản ứng đổ rất nhanh sao, vừa rồi như thế nào hai muội tử dọa tay việc chân loạn. Nay tháng tiền lương giảm phân nửa tốt lắm, quyền làm bồi thường của ta tinh thần tổn thất phí 6. Thường Thành hối tiếc không kịp, ồn ào lão bản đại giới thật sự là quá lớn, yên lặng tắt chính mình nhất miệng, dẫn tới Ôn Lượng cùng Kỳ Chính cười ha ha. Về phần kia lượng phe ra gì, ba người kỳ thật bất quá đang nói cười, ai cũng không hướng trong lòng đi. Cánh rừng lớn cái gì đều có, hơn nữa khai xe thể thao người trẻ tuổi, cầm chính mình mạng nhỏ đùa dân gốc, còn cảm thấy cử vi phong, không có gì hay kỳ quái. Trước đem Kỳ Chính đưa đến Tân Hưng Hán, Ôn Lượng nhìn xem thời gian còn sớm, mua cái giỏ quả đi tỉnh khoa chỉnh hình bệnh viện. Nếu đến Quan Sơn, không đi thăm Đường Diệp không thể nào nói nổi, dù sao lần trước giúp lớn như vậy bận rộn. Đợi cho bệnh viện dưới lầu, cấp Đường Diệp gọi điện thoại, mới biết được nàng ngày hôm qua cũng đã xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng. Ôn Lượng thở dài xem ra người nào đó thật sự không có có lộc căn a, như vậy mới mẹ nhất rổ hoa quá 6. Ai, nếu không cấp hộ sĩ tốt lắm, miễn cho lãng phí 6. Đường Diệp cười nói ngươi muốn tưởng lấy lòng cái nào tiểu hộ sĩ, liền chính mình rõ ràng điểm đuổi theo tốt lắm, ngàn vạn đừng đánh thăm ta danh nghĩa 6. Đường chủ nhiệm, ta mới từ phần đất bên ngoài lại đây, ngay cả cơm cũng chưa ăn liền nhanh chóng đến bệnh viện Tỉnh An, ngài lời này thật đúng là làm cho bằng hữu thất vọng đau khổ, làm cho hữu nghị hổ thẹn a. Đường Diệp tâm tình ra vẻ không sai, bởi vì nghe xong Ôn Lượng này phiên bậy bạ thế nhưng thực nể tình cười không thể chi. Nói kìa, nếu không tới nhà của ta ăn cơm, cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Ôn Lượng trong lòng lộn bột một chút, mà điện thoại kia đầu Đường Diệp hiển nhiên cũng ý thức được chính mình nhất thời nói câu ngốc nói. Mắt thấy xấu hổ sắp ở hai người gian tràn ngập, Ôn Lượng quyết đoán nói cung kính không bằng tuân mệnh, vậy quấy rầy Đường chủ nhiệm. Chương 351, Thanh Châu cùng cầu. Đường Diệp ở tại Quan Sơn một chỗ xa hoa khu dân cư, hoàn cảnh tao nhã, phương tiện hoàn thiện, đầy đủ đại biểu trước phú lên kia bộ phận người cuộc sống phẩm chất. Chính là không biết lúc trước thượng tầng thiết kế xã hội kết cấu thời điểm, bị phân chia làm hậu phú lên muốn dự tính bao lâu tài năng đạt tới này trục hành, về phần cộng đồng giàu có truyền thuyết, còn là lưu lưu chảy nước miếng nên để làm chi đi thôi. Ôn Lượng lái xe đi vào thời điểm lại một lần bị bảo an chắn cửa, hắn đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ cùng tiểu khu bảo an bắt tự phạm hướng, mỗi một lần gặp được đều đã ma một hồi một mép. Lần này vẫn đang không ngoại lệ, bảo an một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, chết sống không chịu cho đi, Ôn Lượng nhún nhún vai, nói ta đánh cái điện thoại. Tuy tiện đánh, chúng ta có quy định, phi bản tiểu khu chiếc xe không được đi vào. Ôn Lượng đang chuẩn bị đào di động thời điểm, ở ngoài thành gặp được kia lượng màu đỏ phe ra gì chầm chập đứng ở bên cạnh. Cửa kính xe diêu hạ, lộ ra một khuôn mặt tuổi trẻ lại xinh đẹp, tóc dài cập yên, da thịt trắng tuyết, liếc mắt một cái nhìn lại, rất có vài phần sở sở động lòng người kinh diễm khí chất. Nàng một tay đỡ tay lái, một tay nâng cằm ghé vào cửa kính xe thượng, hướng về phía Ôn Lượng cười nói Thanh Châu đến. Ôn Lượng xem xét nàng liếc mắt một cái, có điểm trượng nhị hòa thượng sở không được ý nghĩ, hỏi như thế nào? Không thế nào, nhìn ngươi xe quải Thanh Châu bài, người cũng dáng vẻ quê mùa, cho nên tỷ tỷ ta tùy tiện hỏi hỏi. 90 niên đại địa vực kỳ thị còn không có như vậy nghiêm trọng đi. Cũng không phải đời sau mỗi cái nổi tiếng có thái độ trang web, vì điểm đánh cùng lưu lượng, vì sao chế tạo một ít địa vực vấn đề, sau đó câu dẫn một đám não tản hổ phun bất diệt nhạc hổ. Hơn nữa, mọi người đều là Giang Đông đệ tử, uống đồng dạng thủy, ăn đồng dạng cơm, gì về phần người lạ gặp lại trước đến nói móc một lần. Là như thế nào? Không phải lại như thế nào? Cô gái ha ha cười, nói là Thanh Châu nhân trong lời nói, nơi này ngươi cũng đừng tưởng đi vào. Nga, vì cái gì? Bởi vì sáu. Cô gái cố ý lạp dài quá làn điệu, sau đó lạnh lùng nói Thanh Châu nhân cùng cậu. Không thể đi vào. Ôn Lượng dường như căn bản không có nghe đến câu này tràn ngập vũ nhục tính chất trong lời nói, thần sắc lạnh nhạt nói thì ra là thế. Cô gái ngẩn ngơ, xoay quá đi cùng đồng bạn cô gái nói người này không phải ngốc đi. Ngồi ở phó điều khiển tòa cô gái, cũng chính là ở ngoài thành vượt qua khi đối Ôn Lượng so với ngón giữa kia một cái, đem kính dâm đổ lên cái chán, một đôi sáng ngời mắt to linh động hữu thần. Tròn tròn nga đản mặt rào hào tinh xảo, cùng sở sở động lòng người cô gái hoàn toàn bất đồng phong cách, đã có đồng dạng xinh đẹp, nhưng người nhìn Ôn Lượng, mê hoặc nói chẳng lẽ lầm. Không phải Thanh Châu đến. Theo này hai cô gái trên người, đầy đủ chứng minh rồi một cái đạo lý. Trong mặt mà bắt hình dong thật sự là trong cuộc sống tối không dựa vào phổ một loại hành vi. Bất quá trưởng nữ thần bên ngoài đã có một viên tiểu thái muội tâm, coi như là cấp trong ngoài không đồng nhất này từ một lần nữa làm chú giải. Uy, người rốt cuộc có phải hay không Thanh Châu nhân? Ôn Lượng gật gật đầu, nói sinh trưởng ở địa phương, như giả bao hoán. Hai nàng nhất thời ngạc nhiên nói vậy ngươi như thế nào không tức giận? Ôn Lượng lắc đầu nói cho cắn ta một ngụm, chẳng lẽ ta còn cắn ngược lại trở về? Vừa thấy các ngươi chính là tiểu hài tử ngay cả ngực cũng chưa phát dục tốt. Đồng nôn vô kỵ, làm gì theo các ngươi chấp nhận? A a a. Các cô gái đồng thời cười lạnh ba tiếng, sau đó không hẹn mà cùng cử ưỡn ngực. Không thể không nói, chỉ cần theo thị giác hiệu quả xem, hai người thật sự không thể xem như tiểu hài tử. Ôn Lượng ánh mắt cố ý làm càn đứng lên, ở hai người trước ngực cao thấp dao động. Mặt tròn cô gái phi một chút, sau này mặt nhất trốn, nói không biết trời cao đất rộng thổ lãng mạo. Ngay cả chúng ta đều dám đùa giỡn, ta xem ngươi là không nghĩ nguyên lành đi ra quan sơn. Ôn Lượng vỗ vỗ ngực, nói hủ chết ca ca. Người sáu. Mặt tròn cô gái giận dữ, sẽ xuống xe đến tìm Ôn Lượng phiền toái, bị Thanh Thuần cô gái một phen giữ chặt. Nàng đối Ôn Lượng sắc sắc tầm mắt không tránh không né, lại đối bảo an vây tay, chờ hắn thi điên tiến đến trước mặt, một chữ chữ nói này người, này chiếc xe ngươi nhớ kỹ, chờ đã mặc kệ ai điện thoại, cũng không hứa hắn đi vào, bằng không ngươi sẽ chờ bị khai đi. Bảo an cung kính loan eo, còn kém ở trên mặt viết chó nhật hai chữ, nói ngài yên tâm, ta nhất định chẳng nhanh hắn. Chờ phe ra di biến mất ở tiểu khu ở chỗ sâu trong, Ôn Lượng cười nói bạn hữu, này hai nữ ai à, trưởng nhưng thật ra cử tiêu chí 6. Huynh đệ, ngươi đảm quá lớn. Bảo an việc hồi đầu nhìn nhìn, rất sợ bị nhân nghe xong đi. Nói này hai đại tiểu thư ngươi cũng dám trêu chọc, chật chật. Nghe ta một câu khuyên, mặc kệ ngươi là không phải Thanh Châu, đều nhanh chóng rời đi quan sơn đi, đi chậm, cẩn thận thật sự đi không được. Lợi hại như vậy. Ôn Lượng theo tiền bao đảo 100 khối đệ đi qua, nói ta một cái người bên ngoài, không biết quan sơn giá thị trường, cầu bạn hữu chỉ điểm chỉ điểm. Bảo an nhìn chằm chằm tiền nuốt nước bọn, lại bay nhanh hồi đầu nhìn thoáng qua, sau đó làm tặc dường như tiếp nhận tiền trang đến trong túi, tiếng nói áp cực thấp nói lái xe kia nghe nói là Trần thị trưởng Thiên Kim, một cái khắc càng khó lường, Phật gia tiểu nữ nhi. Đều là chúng ta dân chúng không thể trêu vào người. Trần Tông Chí nữ nhi. Quan Sơn thị thị trưởng Trần Tông Chí ở Giang Đông quan trường không phải một người tồn tại cảm rất mạnh, kỳ thật cũng không gần là hắn, mỗi một tỉnh lỵ thành thị thị trưởng muốn đối mặt công công bà bà một đồng lớn, tồn tại cảm cũng không hội quá mạnh mẽ. Nhưng không nữa tồn tại cảm, chính mình nữ nhi mở ra mấy trăm vạn xe thể thao rêu rao khắp nơi, cũng thật sự rất lô mang chút. Về phần một cái khác, Ôn Lượng quả thực mở rộng tầm mắt, chắc không được nói chuyện lộ ra một cỗ phỉ khí, nguyên lai là Phật gia loại a bất quá cẩn thận ngẫm lại, Phật gia mặc kệ người thế nào. Bán tướng còn là thực lấy ra tay, sinh một xinh đẹp nữ nhi đi ra, đã ở tình lý bên trong. Nhưng Ôn Lượng chú ý là này hai nữ hải tử vốn nên là không liên quan nhau như thế nào muốn làm đến cùng nhau, hoặc là nói, có thể hay không là Trần Tông Chí cùng Phật gia có nhất chân đâu. Tốt lắm huynh đệ, ngươi nhanh chóng đi thôi, đừng hồi đầu các nàng đi ra đụng vào, ngươi không hay ho không nói, ta cũng đi theo không hay ho. Ôn Lượng lại đào 100 khối đệ đi qua, nói bạn hữu, là như thế này, ta lại đây xem cái bằng hữu, đi vào 10 phút lập tức đi ra, tuyệt đối không cho các nàng gặp được, ngươi xem có được hay không? Bảo an do dự hạ, nói không tốt đi, vạn nhất đụng phải đầu sáu. Các nàng phe ra gì ta cũng nhận thức, thấy né tránh là được. Ôn Lượng lại bỏ thêm 100 khối, nói tiểu khu lớn như vậy, ta tùy tiện tìm cái góc dừng xe, cách khá xa xa, chính là tưởng bính cũng đụng tới, đi cái phương tiện đi. 300 khối đỉnh bảo an cá biệt lương tháng, hắn đem tâm nhất hành, nói đi, xem huynh đệ ngươi cũng không nói người xấu, vào đi thôi, bất quá ngàn vạn cẩn thận một chút. Ôn Lượng lái xe đi vào đường Diệp nói kia đơn nguyên dưới lầu, đầu tiên mắt nhìn đến, chính là phe ra gì kia chói mắt màu đỏ, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Không phải như vậy sao đi? Chẳng lẽ ở một cái đơn nguyên? Chương 352, Bồ đề vô thụ. Ôn Lượng ấn chuông cửa, đợi một lát, Đường Diệp mở cửa đi ra. Tóc tùy ý phi trên vai sau, tẩy đi trang dung tối nhan thoạt nhìn lại càng thêm tuổi trẻ tịnh lệ vài phần, trên thân mặc một kiện thanh lịch lôi ti chạm giống tuyết phường sam, phía dưới là một cái bó sát người màu đen chân nhỏ bút máy khố, ngắn gọn lại không mất tinh xảo ăn mặc, vừa đầy đủ vẽ bề ngoài phập phồng thân thể mềm mại độc hữu mị hoặc, lại không mất ở nhà ấm áp cùng đô thị mức cảm. Nhìn đến Ôn Lượng đứng ở cửa, Đường Diệp sắc mặt lược có điểm mất tự nhiên. Còn theo bản năng hồi đầu nhìn nhìn trong phòng. Ôn Lượng cử nhấc trong tay quả cái giỏ, cười nói có phải hay không đến không khéo. Lễ đến tâm đến cũng dễ làm thôi, ta về trước, có rảnh tái thỉnh Đường chủ nhiệm ăn cơm. Ôn Lượng xoay người phải đi, Đường Diệp việc thân thủ kéo hắn lại cánh tay, tiếp nhận cái giỏ quả, sảng giọng ta mời ngươi lại đây làm khách, cũng không phải làm tặc, có cái gì xảo bất xảo, mau vào đi, chờ ngươi đã nửa ngày. Ôn Lượng bị nàng lôi kéo vào phòng, lọt vào trong tầm mắt là một cái cao thấp 2 tầng phục thức kết cấu, đại khái 200 nhiều mét vuông, không tính quá lớn, nhưng trang hoàng thập phần khảo cứu, không chỗ không ở chi tiết làm cho người ta cảm nhận được phòng ốc chủ nhân thưởng thức cùng cuộc sống phẩm chất. Đường Diệp cầm dép lê đưa cho Ôn Lượng, Ôn Lượng một bên xoay người đổi giày, một bên trêu ghẹo nói đường chủ nhiệm, nguyên lai tình báo đãi ngộ tốt như vậy à, có thích hợp ta kiêm chức công tác không? Gần nhất tưởng mua một cái đan phản, tốn nửa năm tiền tiêu vặt, hôm trước tạp chữ tiền quán, sổ tam biến mới bi thảm phát hiện còn kém 97.6. Nếu trước kia hai người thủy hỏa bất dung thời điểm, Ôn Lượng này phiên trêu chọc lời nói nhất định sẽ bị Đường Diệp cho rằng là châm chọc khiêu khích, bất quá tiếp xúc lâu, ngược lại cảm thấy cử khả nhạc, xì cười nói chúng ta miếu nhỏ khả dung không giới ngươi này đại phận, nếu không đem tổng biên cho ngươi làm. Làm tổng biên rất không kỹ thuật hàm lượng, Ôn Lượng thẳng thân, nói đường chủ nhiệm còn thiếu người hầu sao? Ta tuy rằng viết văn vẽ không được, nhưng đối chụp ảnh rất có điểm tâm. Đường Diệp còn không có tới kịp trả lời. Đột nhiên theo phòng bếp bên kia truyền đến một cái cao vút kích động giọng nữ là ngươi. Ôn Lượng quay đầu vừa thấy, cái trán nhất thời xẹt qua ba điều hắc tuyến, vô cùng đau đớn trách mắng ngươi thế nhưng theo dõi ta. Lưu manh. Thét chói tai là nghi là Phật gia nữ nhi mặt tròn cô gái, nàng vừa định nói đồng dạng nói, lại bị Ôn Lượng chẳng biết xấu hổ đoạt trước, nhất thời bị tức mặt đỏ thai hồng, chỉ vào hắn một câu cũng nói không nên lời. Đường Diệp không biết hai người có cái gì quá tiết, kinh ngạc nói làm sao vậy, các ngươi nhận thức? Ai nhận thức hắn? Đồ lưu manh. Thổ lão mạo, không biết xấu hổ, đại ngu ngốc sáu. Cô gái rốt cục phản ứng lại đây, khiêu chân mắng ngươi muốn chết. Muốn chết? Muốn chết? Ôn Lượng trực tiếp đem nàng trở thành không khí, đối với Đường Diệp nhíu mày nói đây là ngươi bằng hữu. Đường chủ nhiệm, ta không thể không nói ngươi hai câu, giao bằng hữu muốn cảnh giác cao độ, cùng ngươi rất không tố chất cùng một chỗ, hội kéo thấp của ngươi tiêu chuẩn. Ngươi nói ai không tố chất? Cô gái quả thực muốn chọc giận điên rồi. Một cái khác thanh thuần cô gái nghe được phòng khách tiếng ồn ào, theo phòng bếp chạy đi ra, nhìn đến Ôn Lượng đứng ở phòng trong, đồng dạng ngây người ngẩn ngơ. Bất quá của nàng chỉ số thông minh rõ ràng muốn so với mặt tròn cô gái cao hơn một bậc. Nhìn đến Ôn Lượng ngay cả dép lê đều đổi tốt lắm, tất nhiên sẽ không là theo tung các nàng tìm được rồi nơi này, nói đường tỷ, của ngươi khách nhân. Đường Diệp gật gật đầu. Mặt đẹp tràn đầy mê hoặc, nói đều trước đừng xảo, các ngươi ai có thể theo ta nói rốt cuộc sao lại thế này? Ôn Lượng cười mà không nói. Hắn làm sao hội thật sự cùng hai tiểu cô nương tính toán chi ly? Bất quá là xem các nàng quá mức kiêu ngạo, mới cố ý trêu cợt một chút. Đường Diệp cũng biết Ôn Lượng sẽ không nói thêm cái gì, đối hắn bao lây hay này ánh mắt, sau đó lôi kéo hai cô gái đi phòng ngủ. Ôn Lượng tự đi ngồi ở trên sofa, đánh giá khởi trong phòng bài trí, thô sơ giản lược phòng trừng, này một bộ phục thức hơn nữa trang hoàng gia cụ, hẳn là không thua kém trăm vạn. Đường Diệp một cái nho nhỏ tình báo tin tức bộ phó chủ nhiệm, tiêu tiền thủ bút nhưng là hủ chết người a. Ôn Lượng trong óc đột nhiên hiện lên kia một tấm theo Ôn Hoài Minh cướp đến danh thiếp, đầy trời ngân hà dưới, bổ công anh đang theo gió phiêu tán. Mà trong khoảng thời gian này tới nay, hắn tựa hồ quên điểm này. Không quá một hồi, Đường Diệp cùng hai cô gái đi ra, trực tiếp đưa đến cửa, Đường Diệp thấp giọng nói các ngươi đi về trước, ta cùng bằng hữu còn có việc muốn nói, hôm khác lại đến chơi đi. Thanh thuần cô gái lôi kéo Đường Diệp tay lắc lắc, lộ ra vài phần quấn quýt si mê ngây thơ, mà mặt tròn cô gái tắc thừa dịp nàng lưỡng nói chuyện công phu, hung tận trừng mắt Ôn Lượng, bay nhanh dựng lên ngón giữa. Kế tiếp, mặt tròn cô gái học xong nhân sinh thứ nhất khóa, vĩnh viễn không cần cùng một đại thúc so với đáng kinh. Ôn Lượng biểu tình lạnh nhạt, ngón cái cùng ngón trỏ tướng khấu thành một cái đại viên hoàn. Đối diện cô gái ngón giữa, xa xa làm vài cái bộ làm cho động tác. Mặt tròn cô gái nháy mắt mờ mịt, hơi hơi há miệng thở dốc, không rõ Ôn Lượng động tác là cái gì ý tứ. Thanh thuần cô gái vừa mới xoay quá, thấy được thủ thế hố động này một màn, vừa thẹn vừa giận, kéo mặt tròn cô gái tay xoay người bước đi, bất quá ở xuất môn thời điểm, hồi đầu nhìn Ôn Lượng liếc mắt một cái, ánh mắt tràn ngập uy hiếp ý tứ hàm xúc. Đường Diệp đi tới ngồi xuống, cười khổ nói các nàng đột nhiên lại đây, ta không kịp thông chi ngươi, không nghĩ tới các ngươi sớm chạm qua mặt. Ôn thiếu, bất quá là hai tiểu hải tử, nói chuyện làm việc không có chừng mực, ngàn vạn không cần cùng các nàng chấp nhận. Đường chủ nhiệm, này hai người là ai? Ta như thế nào cảm giác cho dù không có phía trước xung đột, ngươi cũng không rất tưởng giới thiệu chúng ta nhận thức đâu. Đường Diệp muốn nói lại thôi, Ôn Lượng cười nói tính, ta bất quá thuận miệng vừa hỏi, đường chủ nhiệm đừng khó dễ. Các nàng một người tên là Trần Ngọc Nhị, là Trần Tông Chí nữ nhi, một người tên là Trác Minh Kính, nàng, của nàng phụ thân là Sáu. Trác Nhất Hoa, cũng chính là ngoại hiệu Phật gia vị kia, đúng hay không? Đường Diệp ngạc nhiên ngẩng đầu, nói ngươi Sáu. Ôn Lượng lập tức hai tay, nói đừng khẩn trương. Ta không phải thần tiên, sở dĩ biết là vì vừa rồi ở bên ngoài thu mua bảo an. Đường Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây mới là hợp lý đáp án, nói cách khác, Ôn Lượng người tên cũng quá đáng sợ một chút. Chắc Nhất Hoa, Phật gia vốn tên là, không chỉ có cùng cao đoan đại khí thượng cấp bậc vô duyên, hơn nữa tràn ngập nông thôn chấn nhỏ son phân khí, khách quan phòng trừng, hẳn là này thực không có hạnh phúc nhân đại, xuất phát từ Nam Hải tiện dưỡng dễ sống phong tục, mới nổi lên như vậy một nữ nhân tên. Nhưng mấy năm nay theo Phật gia đi bước một phát đạt, Chắc Nhất Hoa cơ hồ bị mọi người quên đi, người biết đến cũng không nhiều. Mà có tư cách giáp mặt dùng Nhất Hoa đến xưng hô hắn, cũng bất quá ít ỏi mấy người mà thôi. Theo lý thuyết lấy Phật gia thân phận, muốn một lần nữa sửa một cái tên tái đơn giản bất quá, nhưng hắn tựa hồ cũng không coi đây là sỉ, ngược lại không hề kiêng kỵ ý tứ. Nhất Hoa nhất thế giới, nhất Phật nhất Như Lai. Kỳ thật chẳng phải cao đoan đại khí thượng cấp bậc tên, cũng sẽ điệu thấp xa hoa có nội hàm. như vậy hai vị đại tiểu thư, như thế nào hội đối người Thanh Châu có lớn như vậy thành kiến đâu? Đường Diệp do dự nửa ngày, thở dài nói còn không phải Thanh Châu mấy tháng trước đã kích sách lậu nhào sáu. Mặt khác, còn là ta trước kia nói lời nói, nhân vật nên vì tình tiết phục vụ, không cần đối trong sách mỗi một xuất hiện nữ nhân vật đều có ảo tưởng. Viên Thuốc thuộc về là một người thập phần ngây thơ, chú ý là thuần thuần yêu, nhân thê a tỷ muội a la lị a đàn tê a cái gì, ta cũng đều không hiểu, ân hử. Tái mặt dày cầu một chút đặt đi, đều lính đã hơn một năm, thủy chung ở 2900 nhiều nhảy lên, kém như vậy mấy chục cái đột phá không được 3000, cầu trợ giúp một hai. Chương 353, 8 tháng vị ương. Mấy tháng trước kia chàng nhấc lên cả nước đã kích sách lậu gió lốc, theo bên ngoài xem, chính là Phật gia thủ hạ Dương chàng ở xử lý Tân Hoa thư điếm hành động chung quá mức kiêu ngạo, dẫn phát rồi Thành Châu phương diện mãnh liệt bắn ngược, sau lại song phương lẫn nhau gấp lực, đều có điểm đâm lao phải theo lao, mới cuối cùng huyên không thể vãn hồi. Mà trừ bỏ hữu hạn vài người, không có người biết ôn lượng ở trong đó sắm vai cái dạng gì nhân vật, cho nên Đường Diệp cũng không dục đối hắn để lộ nhiều lắm, tránh nặng tìm nhẹ nói xấu. Phật gia bị tức mặt mũi, tổn thất cũng không phải một cái số lượng nhỏ, với hắn mà nói khả năng còn là những năm gần đây lần đầu tiên bị nhục, nói lên Thanh Châu đến khó tránh khỏi hội lời nói cực đoan một ít, minh kính ở hắn bên người mưa dầm thấm đất, đối Thanh Châu nhân ấn tượng liền biến thành xấu xáo. Thì ra là thế. Ôn Lượng vẻ mặt xui, nói ta thật đúng là nằm cũng trúng đạn a. Đương nhiên, có phải hay không thật sự nằm thương, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Đường Diệp ấy này nói các nàng bị trong nhà cấp làm hư, luôn luôn nung chiều, kỳ thật tâm nhãn không xấu xáo. Đường chủ nhiệm, chắc minh kính ta có thể lý giải, nhưng này cái gọi là gì? Đúng, Trần Ngọc Nhị, nhìn tuổi cũng không nhỏ, còn là Trần Tông Chí nữ nhi, tổng không đến mức cùng chắc minh kính giống nhau ngây thơ cùng hồ nháo đi. Hôm nay may mắn là gặp gỡ ta, nếu thay đổi người khác, không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Đường Diệp vẻ mặt bị kiếm hãm, ánh mắt mất tự nhiên né đi qua, che miệng ho nhẹ một tiếng, tựa hồ ở kiêng dè cái gì, nói Ngọc Nhị cùng mình kính tình đồng tỷ muội, người trẻ tuổi thôi, đều thích giúp thân không giúp lý, ta sẽ nói các nàng. Ôn Lượng nhìn ra có khác cần tình, bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn, đứng dậy cười nói Đường chủ nhiệm khí sắc không sai, đi đường cũng không có trở ngại, ta liền hoàn toàn yên tâm. Vừa định khởi còn có điểm sự không có xử lý, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hôm khác tái cùng nhau ăn cơm. Đã xảy ra như vậy chuyện, Đường Diệp cũng không tâm tình lưu Ôn Lượng ăn cơm, nói tốt lắm, không chậm trễ ngươi, về sau tìm thời gian liên hệ. Đi tới cửa. Ôn Lượng cười vỗ hạ cái chán, nói thiếu chút nữa đã quên, còn phải kính nhờ ngươi cùng kia hai vị đại tiểu thư biện hộ cho, không cần tìm các ngươi tiểu khu bảo an phiền toái. Vừa rồi Trần Ngọc Nhị cảnh cáo hắn không cần thả ta tiến vào, ta nhét điểm tiền dàn xếp một chút, nhưng đừng làm hại hắn đã đánh mất bát cơm. Đường Diệp thẳng tắp nhìn chằm chằm Ôn Lượng. Ôn Lượng sờ sờ mặt, nói có bẩn này nọ. Đường Diệp nhuyễn miệng cười, nói làm sao hội, so với rất nhiều người mặt đều sạch sẽ hơn. Ly khai Đường Diệp ra, Ôn Lượng đi trước cùng Thường Thành gặp mặt, sau đó đi Quan Sơn Cao Tân kỹ thuật sản nghiệp viên khu. Hôm nay là thảo mộc như lan tốn hắc tố sản phẩm chính thức ra tuyến ngày. Ngồi ở rộng mở sáng ngời trong văn phòng, nghe Phạm Bác Hưng Chí bừng bừng giảng giải sản phẩm mới đặc sắc cùng công nghệ, cùng với phòng thí nghiệm phương diện kiểm nghiệm cùng tặng lại ý kiến. Ôn Lượng dù có Hưng Chí nhìn chia làm khẩu phục dịch, bao con động, viên thuốc ba loại hình hàng mẫu, cũng tự mình thường thường khẩu phục dịch vị, trong đầu bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo động tác. Nay 10 năm, là nước Cộng hòa nhanh chóng phát triển 10 năm, là từ vạn nguyên hộ quang vinh đến ngàn vạn phú ông khắp cả 10 năm. Là tư bản bắt đầu thức tỉnh, bần phú bắt đầu lập đại, vật chất tài phú xa xa lớn hơn tinh thần tài phú 10 năm. 10 năm gian, có vô số tinh anh dấn thân vào thời đại thủy triều trung, hoặc thanh danh lên cao, hoặc thân bại danh liệt, hoặc sừng sững không ngã, hoặc một khi yên diệt, người phương sướng bãi ta lên trường, náo nhiệt phi phàm. Mà bảo vệ sức khỏe phẩm hạnh nghiệp đồng dạng như thế. 87 năm dược kiện tự chế độ thực thi, 88 năm Thái Dương thần ngang trời xuất thế, 89 năm ngang lập nhất hảo sinh ra, 90 năm Phi Long bắt đầu bộc lộ tài năng, 91 năm bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường tức đột phá 100 ức. 92 năm Thái khẩu phục dịch hồng biến quốc nội, 93 năm Trung Hoa miết tinh nhấc lên sao chỉ, 94 năm Hồng Đảo ca xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn, cũng bị xếp vào quốc gia khoa hủy ngọn lửa kế hoạch hàng mục, cũng là tại đây một năm, giá trị sản lượng tăng cao đến 300 ức. Nhưng đến 95 năm thời điểm, Thái Dương thần thoại không hề, Phi Long chết cánh có bay, Trung Hoa miết tinh sớm bị chứng minh là một hồi trò khơi hài. Hồng Đào ca cũng không phải tuyên truyền như vậy hồng, toàn bộ bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường tiến nhập thủy triều xuống kỳ, hoàn thành theo cường thịnh đến suy sụp quy luật tự nhiên chuyển biến. Mà khi tất cả mọi người nghĩ đến này, ngành sản xuất sắp tiến vào một đoạn thời gian dài ngủ đông kỳ thời điểm, một cái tên là Tam Thụ khẩu phục dịch danh điều chưa biết tiểu công ty tiểu sản phẩm đột nhiên chiếm cứ cả nước đại bộ phận thị trường, lấy tràn ngập sức tưởng tượng cùng chấp hành lực doanh tiêu thủ đoạn đem từng lao đại ca, lao tiền bối, lao đối thủ đánh khóc thiên tiêu địa, nhượng bộ lui binh. Tam Thụ lao tổng Têu Ngô Gia Tân, tiểu học văn hóa, làm qua đậu nhà Hán, mua quá tiểu gia điện. Sau lại ở ngang lập kỳ hạ phụ trách ngang lập nhất hào ở vùng duyên hải mấy tỉnh tiêu thụ công tác, năm thứ nhất tiêu thụ ngạch 1500 vạn, thứ 2 năm liền làm đến một ức, bước đầu triển lộ thị trường doanh tiêu phương diện thiên phú. Sau lại chuyển đầu đến nhà khác công ty, cùng ngang lập đánh lên thị trường chiến, một lần đánh ngang lập kêu khổ không ngừng, không thể xoay người. Tái sau lại Ngô Gia Tân tự lập môn hộ, ở Giang Việt tỉnh Phúc Đức thị lấy 30 vạn nguyên tài chính thành lập Tam Thụ thực nghiệp công ty, gần 4 tháng thời gian, liền dẹp xong Hoa Đông, Hoa Trung cùng Hoa Bắc 8 chủ yếu tỉnh thị, tiêu thụ ngạch đột phá 3 ức, thứ 5 tăng vọt đến 20 ức. Đến 96 năm B. Tê đầu tập trung lực lượng chủ công nông thôn thị trường, thật sự là ứng câu nói kia, nông thôn rộng lớn thiên địa nhiều đất dụng võ, này một năm năm ạ, tam thụ tiêu thụ ngạch cấp ra một cái làm cho người ta tim đập đỉnh chỉ con số 80 ức. Nay 10 năm là một cái làm cho mọi người điên cuồng 10 năm. Mà ở Thảo Mộc Như Lan Ngụ lại Quan Sơn khai phá sản phẩm đồng thời, nhằm vào công ty tổ chức kết cấu cùng doanh tiêu hệ thống cũng từng bước hoàn thiện. Đầu tiên là tham khảo Nhật Bản cùng Mỹ quốc quản lý hình thức, tiến cử buôn bán, nhân sự, tổng bộ, chế tạo 4 bánh xe dàn giáo kết cấu, sau đó thành lập Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Trung, Hoa Nam 4 đại khu. Đại khu tài vụ giám sát, thị trường phạm vi cập kinh phí chuyển đều từ tổng bộ thống nhất phối hợp, hạ phân tỉnh, thị, huyện 3 cấp bán ra thương. Đồng thời chiêu mộ một số lớn vừa tốt nghiệp sinh viên trải qua huấn luyện sau đi các phòng làm việc, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền khả tinh hỏa liệu nguyên. Chờ Phạm Bác hội báo xong, Ôn Lượng cười nói này nọ không sai, trong khoảng thời gian này vất vả. Phạm Bác khiêm tốn một phen, sắc mặt chuyển vì ngưng trọng, nói Ôn thiếu, ta đối sản phẩm chất lượng cũng không lo lắng, chính là tam thụ năm nay quảng cáo độ mạnh yếu đưa lên quá lớn, mục tiêu đám người cùng chúng ta lại có nhất định trùng hợp, thật muốn rất nhanh mở ra thị trường, không có mấy ngàn vạn quảng cáo phí, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nhưng chỉ cần như vậy hợp lại quảng cáo, giết địch 1000 tự thương hại 800, hiệu quả cũng sẽ đánh cái chiết khấu 6. Gì một cái làm bảo vệ sức khỏe phẩm, ở 95,96 năm cũng không có thể không nhìn tam thụ cường đại lực sát thương, Ôn Lượng cũng không ngoại lệ, bất quá hắn đối này sớm có chuẩn bị, nói cùng tam thụ cạnh tranh muốn sai biệt hóa định vị, nó chủ đánh nông thôn thị trường, chúng ta liền chuyên tấn công 1-2 tuyến thành thị, nó đi thấp đoan, chúng ta bước đi trung xa hoa lộ tuyến, nó chủ yếu tuyên truyền chữa bệnh, chúng ta liền trọng điểm bảo vệ sức khỏe, quảng cáo tuy rằng có thể được nhất thời chi lợi, nhưng nói đến để, hay là muốn dựa vào sản phẩm chất lượng nói chuyện. Đời sau từng có người hỏi Sử Mô Mô, muốn làm bảo vệ sức khỏe phẩm tối mấu chốt là cái gì? Sử Mô Mô trả lời nói, là sản phẩm, một tốt sản phẩm muốn cụ bị hai cái điều kiện, nhất là từ khoa học góc độ chứng minh nó quả thật là tốt này nọ, hại lừa gạt giải không được, nhị là hiệu quả người tiêu thụ nếu có thể cảm giác được. Đây là Sử Mô Mô thảm bại sau lời tâm huyết, đáng tiếc là, tại đây điên cuồng nhân đại, bao gồm Ngô Gia Tân ở bên trong chứa nhiều xí nghiệp ra, đều còn không có suy nghĩ cẩn thận. Đương nhiên, hiện tại là Diệu Hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm, không ra sức thét to, chất lượng tốt nữa dân chúng không biết cũng là không tốt. Cho nên quảng cáo hay là muốn làm, bất quá làm như thế nào, muốn chú ý một chút kỹ xảo. 96 năm là tam thụ thực nghiệp tối cường thịnh thời kỳ, ở cả nước sở hữu thành phố lớn, tỉnh lỵ thành phất cùng tuyệt đại bộ phận địa cấp thị đăng ký 600 công ty con, ở huyện, hương, trấn có 2000 phòng làm việc, các cấp tiêu thụ nhân viên tổng số vượt qua 15 vạn, như vậy môn quy không nói sau vô người tới, nhưng ít ra trước không người xưa. Ôn Lượng không có hứng thú cũng không thời gian đi theo nó so đấu tiêu thụ võng lạc lớn nhỏ, càng không tất yếu nhất thành một đất đi công chiếm thị trường, sau đó đói lang tranh thực triển khai đánh giằng co, lẫn nhau đấu đầu rơi máu chảy. Phạm tổng, nghe nói qua Kha Thủ Lương sao? Phạm Bác ngẩn người, nói ai? Theo sản nghiệp viên khu rời đi, nhìn xem sắc trời tiệm vãn, Ôn Lượng cấp Hứa Giao gọi điện thoại, hai người ở thị trung tâm một nhà thương trường trước cửa chạm mặt. Nửa giờ sau, mặc một cái hồng màu đỏ váy liền áo Hứa Giao theo giao thông công cộng trên xe nhảy xuống tới, rất xa nhìn đến Ôn Lượng thân ảnh, nhắc tới váy rác, một đường chạy chậm đến trước mặt. Ngươi như thế nào đến Quan Sơn? Đến xem ngươi à, miễn cho người nào đó trở lại Quan Sơn này hoa hoa thế giới, gặp được nhiều lắm đại soái ca, chỉ chớp mắt liền đem ta cấp đã quên. Hứa Giao ngửa đầu, thủy dạng tinh mâu tràn đầy động lòng người ngây thơ, nói nguyên lai ngươi cũng có nguy cơ cảm à, ta nghĩ đến chỉ ta một người có đâu. Ôn Lượng sùng nịch quát quát của nàng cái mũi, nói ta dài như vậy xấu, chứ ngươi ra sẽ không người muốn, yên tâm đi. Hứa Giao nhìn chằm chằm Ôn Lượng mặt, cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, nói ta cảm thấy ngươi có thể tái xấu một chút. Ôn Lượng cười ha ha, chỉ phía sau thương trường, nói đi đi dạo. Tốt, tốt. Hai người sóng vai hướng thương trường nội đi đến, bên người vừa mới trải qua vài đôi tình lữ, một đám tay nắm tay, chạm cực ngọt ngào. Hứa Giao cắn cắn môi dưới, thủy ở chân sườn tay nhỏ bé giật, lại luôn kém một tấc khoảng cách, không thể cố lấy cũng đủ dũng khí cùng Ôn Lượng khiên cùng một chỗ. Chính trong tay cất thời điểm, nhất trích đấm áp bàn tay to đột nhiên thân lại đây cầm chính mình, bên hai truyền đến hắn cười khẽ cẩn thận đi đường, tưởng cái gì đâu. Hứa Giao ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình thiếu chút nữa đụng vào bên thang máy thùng rác, bên hai hơi hơi nóng lên, nhưng càng nhiệt, cũng là kia gắt gao nắm lòng bàn tay. Nay không phải nàng cùng Ôn Lượng lần đầu tiên nắm tay, cũng không phải nàng cùng Ôn Lượng lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên giống một đôi người yêu giống nhau. Tay nắm tay, vai tề vai, nghe ngực bang bang nhảy lên, thả nhẹ nhàng cước bộ, cùng nhau đi ở tịch dương sáng mở. 8 tháng vị ương, mối tình đầu đẹp nhất. Chương 354, trêu đùa. Giữa hệ thương trường cho tới bây giờ đều là kín người hết chỗ, hai người cắn kem, thổi miễn phí lãnh khí, mạn vô mục đích chung quanh loạn chuyển, đề tài theo giáo nội đến giáo ngoại, theo cảnh đẹp đến mỹ thực, theo ngôi sao bắt quái đến ảnh thị âm nhạc, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy, dù sao hai người cùng một chỗ, luôn luôn nói không xong lời nói. 6. Trương hiệu trưởng không phải cho ngươi tham gia cả nước vật lý thi đua sao? Nghe nói khóa ngoại tập huấn ngươi một lần cũng chưa đi qua, trực tiếp lại phóng hắn bổ câu. Ôn Lượng ho khan nói kỳ thật cũng không tính leo cây, chính là gần nhất bận quá, thật sự tệ không ra thời gian a. Hứa Giao kiểu mị liếc trắng mắt, nói tệ không ra thời gian học tập, nhưng thật ra tệ ra thời gian đến Quan Sơn ngoạn. Sao có thể giống nhau thôi, đến xem ngươi có thể sánh bằng tham gia thi đua trọng yếu hơn. Hứa Giao đối Ôn Lượng mã thì rất là hưởng thụ, đi phía trước đi rồi hai bước, tựa hồ nhớ tới cái gì hảo ngạn sự, xoay người cười khanh khách lên, nói ngươi không đi là đúng, nhất ban kia vài vật lý mũi nhọn đi một tháng. Có người đều bắt đầu có tóc bạc, mỗi ngày oán giận nói ra cái loại này không có nhân tính đề mục lao sư tuyệt đối là não đường về sinh lý bệnh lây qua đường sinh dục biến 6. Cái gì? Bệnh biến gì tới? Nói đơn giản một chút đâu, chính là biến thái. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, đụng tới để mắt cửa hàng liền đi vào đi dạo, không lớn công phu, trong tay liền hơn mấy đại bao này nọ, quần áo giày kính dâm tiểu vật phẩm trang sức, phàm là nữ hải tử thích gì đó, cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Hứa Giao nhưng thật ra không nghĩ làm cho Ôn Lượng tiêu tiền, nàng cũng không thiếu này đó, nhưng Ôn Đại Thúc câu nói đầu tiên làm cho nàng cười lớn tiếp nhận rồi. Nam nhân khi nào thì tối có cảm giác thành tựu, chính là làm nữ nhân tầm mắt ở mẫu kiện này nọ dừng lại vượt qua 3 giây, có thể mặt không đổi sắc đối người phục vụ nói, đều bao đứng lên. Cứ như vậy vui đùa ầm ĩ đem thương trường đi dạo nhất hơn phân nửa, Ôn Lượng vẫn như cũ hưng trí bừng bừng, nhưng thật ra Hứa Giao trước chịu không nổi, yêu cầu nghỉ ngơi một hồi. Hai người ngồi ở quá nói dài ghế, Hứa Giao nhẹ nhàng đụng phải Hạ Ôn Lượng bả vai, nói quá vài ngày còn nơi nơi chạy sao? Không nhất định, xem tình huống. Làm sao vậy? Hứa Giao bĩu môi nói ngươi sinh nhật ta, chính mình đều quên. Ôn Lượng một hồi lâu mới phản ứng lại đây, thân mình chậm rãi tựa vào dài y lưng ghế dựa, cười nói ta còn thực đã quên, nhanh như vậy, lại là 1 năm 6. Nói tốt ta, ngày đó nhưng không cho không ở, mọi người đều nói tốt lắm, cấp cho ngươi chúc mừng đâu. Ôn Lượng có lẽ là này bang bằng hữu bên trong duy nhất một tên để cho người khác sợ hãi sinh nhật đương thiên tìm không thấy người, sở dĩ Hứa Giao muốn trọng điểm dặn dò, mà không phải bí mật muốn làm kinh hỉ, sợ đến ngày đó tìm không thấy nhân vật chính, kinh hỉ chưa cho thành, lại thành kinh hách. Ok, ta cam đoan. Ôn Lượng thân hạ lười eo, nói có đói bụng không? Buổi tối muốn ăn cái gì? Ngươi mời khách ta. Ngươi mời khách trong lời nói, ta muốn ăn tảng thịt bò. Nhiều điểm tiền đồ, đi tới. Hai người vừa mới chuyển thân rời đi. Bên trái cách đó không xa trong trang phục điếm đi ra một cô gái, đúng là ở đường Diệp trong nhà gặp qua kia Trác Minh Kính, nhìn chằm chằm Ôn Lượng bóng dáng cắn chặt răng, hung tợn nói ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ra thương trường. Ôn Lượng nói Quan Sơn là ngươi địa bàn, làm sao có ăn ngon tảng thịt bò. Hứa Giao kiễng mũi chân hướng bốn phía nhìn nhìn, ngón tay điểm cầm suy nghĩ một hồi, chỉ vào cách 2-3 cái ngã tư đường một nơi. Nhảy nhót nói nơi nào, ta nhớ rõ nơi nào có một nhà cơm tây thính tảng thịt bò cũng không tệ lắm. Ôn Lượng vừa định nói chuyện, di động lại vang lên. Thương Thanh ở trong điện thoại nói 9 giờ phương hướng, có một cô gái vẫn đi theo các ngươi. Ôn Lượng làm bộ như lơ đãng méo phía dưới, vừa lúc nhìn đến một thân ảnh tiệm vào góc, tuy rằng không có thấy rõ ràng mặt, nhưng này thân quần áo cùng thân hình, đã muốn nói cho hắn đáp án. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan a. Lão bản, nếu không ta đi xử lý một chút. Không cần phải xen vào nàng, ngươi vụng trộm đi theo là được. Chờ Ôn Lượng treo điện thoại, Hứa Giao hỏi làm sao vậy? Ôn Lượng mỉm cười, nói không có việc gì, đi, chúng ta đi ăn tảng thịt bò. Cơm tây đại sảnh khách nhân không ít, Ôn Lượng cùng Hứa Giao cố ý tìm cái dựa vào bên trong chỗ ngồi, kêu lên người phục vụ điểm cơm. Trác Minh Kính tránh ở cơm tây thính đối diện một cái biển quảng cáo sau, xác nhận Ôn Lượng cùng Hứa Giao là vào bên trong ăn cơm, nhanh chóng theo trong bao lấy ra điện thoại quay số một cái dãy số, sau đó liền nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cơm tây thính đại môn, sợ Ôn Lượng ăn xong theo bên trong đi ra lại bị chính mình bỏ qua. Mùa hè khốc nhiệt ngay cả đến chạng vạng, như cũng phát huy thật lớn uy lực, không một hồi khiến cho nàng mồ hôi ướt đẫm, đầu váng mắt hoa, trên người quần áo ướt sũng dính cùng một chỗ, miễn bản nhiều khó chịu. Như thế nào còn chưa, này đàn phế vật, phế vật. Trác Minh Kính đoạt đặt chân, lấy di động ra nhìn nhìn thời gian, kỳ thật khoảng cách nàng gọi điện thoại gọi người mới bất quá hơn 10 phút, chính là siêu nhân cũng tới rồi không kịp, nhưng đại tiểu thư là mặc kệ này đó, lại một chiếc điện thoại bắt đi qua, cả giận nói cho các ngươi 3 phút, 3 phút không hiện ra ở trước mặt ta, liền vĩnh viễn không cần tái làm cho ta thấy đến các ngươi. 5 phút đồng hồ sau, hai lượng Toyota thương vụ xe điên rồi dường như ngay cả sông ba cái đèn đỏ, theo ngã tư đường một khắc đầu gào thét mà đến. Chờ xe ở ven đường dừng lại, một nam nhân thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang mở cửa xe, hướng về phía biển quảng cáo đã đi tới. Minh Kính, phát sinh chuyện gì, như vậy vội gọi ta lại đây? Hổ Thúc, ta bị người ức hiếp, ngươi quản không quản? Kia bị gọi Hổ Thúc người cười nói Quan Sơn còn có người dám khi dễ ngươi sao? Chắc Minh Kính nhất thời nổ tung, nói như thế nào không có. Liên hôm nay, ta bị một thổ lão mạo cười nhạo không ngực không phát dục, không tố chất không thưởng thức, còn nói ta là chó điên loạn cắn người sáu. Hổ Thúc sắc mặt trầm xuống, nói người ở đâu? Dài cái dạng gì? Trác Minh Kính nhất chỉ cơm tây thính, nói tại kia đâu, 120 tuổi, 1m7 mấy vóc dáng, mặc bạch tê tuất hắc quần hưu nhàn hải. Hổ Thúc, ta muốn ngươi hảo hảo giáo huấn hắn một chút, tốt nhất làm cho hắn kia trương tối miệng biết điểm giáo huấn. Hổ Thúc gật gật đầu, nói trời quá nóng, ngươi trước rời đi này, việc này giao cho ta làm, yên tâm đi. Không, ta ngay tại này nhìn, ta nhất định tận mắt hắn không hay ho mới giải hận. Trác Minh Kính cũng không biết chính mình vì cái gì đối Ôn Lượng có lớn như vậy cơ tức. Hổ Thúc hiển nhiên đối Trác Minh Kính cực kỳ sủng lịch, nói cũng tốt, ta lưu hai người ở bên cạnh cùng. Ngươi có việc liền kêu bọn họ. Nói xong xoay người bước đi, Trác Minh Kính đột nhiên gọi lại hắn, nói đúng rồi, cùng hắn đồng hành còn có một xinh đẹp nữ hài tử, các ngươi đừng thương nàng, cũng xấu. Cũng đừng dọa nàng, chỉ dạy vấn giao hấn kia xú tiểu tử là có thể. Hổ Thúc lại một lần nữa gật đầu, xài bước bước đi đi qua, theo thương vụ trên xe xuống dưới mười mấy người đi theo hắn phía sau, một cước đá văng cơm tây thính môn, bốn phía mở ra đi tìm người, nhất thời muốn làm một trận gà bay chó sủa. Nhà ăn quản lý đón đi ra, vẻ mặt tươi cười nói các vị là xấu. Lời còn chưa dứt đã bị người một tay đẩy ra, thiếu chút nữa một cái lão đảo té ngã mặt đất. Hổ Thúc phóng nhãn đảo qua, cũng không có cùng Trác Minh Kính hình dung tương tự nhân, ý bảo thủ hạ đem nhà ăn quản lý bắt lại đây, hỏi có hay không hai người trẻ tuổi đến ăn cơm, một nam một nữ. Nhà ăn quản lý trên đầu mồ hôi đều xuống dưới, nói ta sáu. Ta không biết sáu. Ba. Một bạt thai chịu đến trên mặt, có nhân quát lớn nói ngươi làm quản lý hội không biết. Đại ca, ta thật không biết. Ta luôn luôn tại mặt sau, khách hàng tiến vào có người phục vụ tiếp đãi sáu. Vừa rồi ai ở phía trước tiếp đãi? Quản lý cũng bất chấp rất nhiều, hướng góc một người phục vụ nói tiểu vương, ngươi gặp không gặp như vậy hai người. Tiểu vương sắc mặt tái nhợt, không dám lên tiếng, hổ thúc đi qua đi, vẻ mặt ôn hòa nói đừng sợ, ta không tìm ngươi phiền toái, ngươi chỉ để ý trả lời của ta vấn đề. Nhìn thấy này hai người sao? Tiểu vương việc gật đầu. Bọn họ người đâu? Vừa rồi bọn họ nói muốn cùng bằng hữu chỉ đùa một chút, cho ta 50 đồng tiền, làm cho ta dẫn bọn họ từ phía sau viên công thông đạo đi rồi sáu. Đã đi bao lâu rồi? Có 10 phút đi sáu. Hổ thúc nhướng mày, nói cách khác theo Trác Minh Kính nhìn đến hai người tiến vào, đến bọn họ rời đi, chỉ tại cơm tây thính đợi không đến 10 phút. Hắn cho dù không thích ăn cơm tây, cũng biết 10 phút tuyệt đối không đủ ăn một chút, xem ra đối phương sớm có chuẩn bị, bất quá là trêu đùa Trác Minh Kính mà thôi. Hừ. Hổ thúc ánh mắt phát lạnh, trêu đùa Trác Minh Kính, không phải là trêu đùa hắn sao, mà trêu đùa người của hắn, chưa bao giờ sẽ có kết cục tốt. Nếu người không bắt lấy, lưu lại cũng không có ý nghĩa, hổ thúc dẫn người chuẩn bị rời đi, mới vừa đi tới cửa, hai lượng xe cảnh sát cấp hướng lại đây, cái cầm súng cảnh sát thành hình quạt vây quanh hổ thúc đám người, hô lớn không được núp đích. Hổ thúc ở Quan Sơn lăn lộn lâu như vậy, không phải lần đầu tiên bị người dùng súng chỉ vào, nhưng giữa ban ngày ở khu náo nhiệt còn là đầu hồi đụng tới, nhất thời cũng có chút há hốc mồm. Đừng nói tiến vào tìm một người không phải sự, cho dù đem điếm cấp tạm, cũng không về phần rước lấy cảnh sát động thương a huống chi theo bọn họ tiến vào mới bất quá 3 năm phút, ai hội như vậy đuôi ngủ đi báo cảnh. Tái lui một vạn bước, có người ăn no rừng mơ báo cảnh sát cũng tới không được nhanh như vậy, Quan Sơn cảnh sát khi nào thì như vậy yêu đổi chuyên nghiệp, phản ứng nhanh nhẹn. Hiểu lầm, các ngươi là cái nào phân cục? Hổ thúc dù sao cũng là người trên trường hợp, chậm rãi giơ lên tay, cười nói ta và các ngươi khu phố khu phân cục Lê cục trưởng là lão bằng hữu, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Bởi vì ánh mặt trời đã tối, một cái cảnh sát lúc này mới nhìn rõ hổ thúc mặt, thất thanh nói đặng hổ. Hổ thúc mị hạ ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra, nói Lý sở trưởng, nguyên lai là ngươi à, này rốt cuộc sao lại thế này? Nếu là đặng hổ ở trong này, Lý sở trưởng cũng phát hiện trong đó sợ là có cái gì hiểu lầm, làm cho thủ hạ thu súng, nói chúng ta nhận được 110 báo cảnh, nói nơi này có người cầm súng cướp bóc, cho nên nhanh chóng ra cảnh, không nghĩ tới là ngươi tại đây. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, làm cái gì đâu đây là? Đặng hổ tựa hồ hiểu được cái gì, hỏi báo cảnh là chuyện bao lâu trước? Đại khái có hơn 10 phút đi sáu. Mẹ nó. Đặng hổ một quyền nện ở khung cửa, nhưng lại đem cửa khung đều tạp ra một cái lõm xuống, nói chúng ta đều bị một tiểu tử cấp chơi. Chương 355, xoay ngược lại. Nói như thế nào? Ta cùng một tiểu tử có chút qua lại, biết hắn ở trong này ăn cơm, cứ tới đây trông thấy. Ngay tại không nghĩ tới người này được đến tin chạy trước, còn to gan lớn mật báo giả cảnh. Nói lên này Đặng Hổ đã nghĩ khởi vừa rồi bị súng chỉ vào cảnh tượng, thầm đoán nói ta nói Lý sở trưởng, các ngươi cũng là lao công an, nhận được báo cảnh cũng không xác minh một chút liền ra cảnh a. Lý sở trưởng cười khổ nói hợp với tiếp ba cái bất đồng báo cảnh điện thoại, nói đều là cùng sự kiện, cơm tây thính phát sinh cầm súng cướp bóc án, các ai cũng không dám chậm trễ a. Lúc này đi vào xác minh cảnh sát đi ra, đối Lý sở trưởng gật gật đầu, thuyết minh quản lý nói cùng Đặng Hổ nói nhất trí. Lý sở trưởng nhìn quanh thân càng ngày càng nhiều vây xem quần chúng, nói nếu là hiểu lầm, chúng ta đây trước chuyện. Đặng Hổ cùng Lý sở trưởng nắm tay, nói cấp Lý sở thêm phiền toái, hôm khác tái cùng nhau ăn cơm. Hai bát hắc bạch phân minh nhân đang chuẩn bị vỗ hai tán, lại không thể tưởng được vây xem mọi người bên trong có người không vui ý, cao giọng hô xã hội đen chính là ngư bức, đánh người tạp điểm, báo cảnh cũng chưa người quản a. Lý sở trưởng trong lòng run lên, đột nhiên hồi đầu, nói ai ở bịa đặt, đứng ra. A, chỉ dám đối dân chúng hô to gọi nhỏ, thấy xã hội đen sẽ nhuyên đàn sao? Lần này thanh âm vang lên ở bên kia, Lý sở trưởng lửa giận thượng hướng, đặng đặng đi đến vây xem quần chúng phía trước. Sắc bén ánh mắt bắn phá bốn phía, nói ai con mẹ nó loạn đành dám, cấp lao tử đứng ra. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, người bình thường nhìn thấy công an trước yếu đi 3 phần sức mạnh, dù khi cứng rắn điểm nhìn đến công an phát hỏa cũng sẽ đi theo tái nhược 3 phần, rất nhiều đều là như vậy bị khống chế xuống dưới. Không nghĩ tới hôm nay xuất môn bất lợi, lao cách mạng gặp tân vấn đề, nhất quán dùng được pháp bảo thế nhưng mất đi hiệu lực. Thường thành phần khai đám người đi ra, cười lạnh nói ta đi ra, thế nào? Có thể ở Quan Sơn loại địa phương này hỗn bình thường cũng không hội rất xuẩn, Lý sở trưởng gặp Thường Thành không hề sợ hãi. Đứng ở kia có một loại nói không nên lời khí thế. Mẫn cảm nhận thấy được này không phải chính mình nên đắc tội người. Đang nghĩ tới như thế nào hồ lộng vài câu, Khả Thường Thành cũng không cho hắn cơ hội này, chỉ vào Đặng Hổ dùng tràn ngập kích động tính thanh âm nói vừa rồi ta rõ ràng nhìn đến hắn mang theo một đám người vọt vào đang ở buôn bán cơm tây thính, đánh người, xô bàn, tính chất thập phần ác liệt. Kết quả công an đến đây hỏi cũng không hỏi, còn nói chúng ta bịa đặt. Đây là rõ ràng đem mọi người làm người mù a, các ngươi là người mù không phải. Quốc nhân hướng đến có ồn ào truyền thống, hơn nữa ở Pháp không trách chúng tình huống hạ. Lập tức có không ít người hô lớn không phải. Cũng có vài khách hàng vừa rồi ở cơm tây thính dùng cơm lòng đầy căm phẫn nói đúng. Là bọn họ, đem quản lý đều đánh ra máu sáu. Công an cục quản không quản a. Lộ rõ người ta nhận thức thôi, nói trở về, nếu không nhận thức, xã hội đen dám như vậy tiêu ngạo sao? Ăn cơm tây cầu chính là một cái tư tưởng, bằng không thực làm kia vài phần thuộc vài phần sinh thịt bò vị hào đâu, cho nên bị kinh hách các thực khách toán khí nặng nhất, một đám càng nói càng dũng cảm, dẫn tới quanh mình một đám người đi theo kích động đứng lên. Ao ào tiến lên mắng to, còn không khi có hòn đá nhỏ bay tiến vào, trường hợp nhất thời gặp phải không khống chế được. Đặng Hổ đám người không phải không đánh quá quần chúng, chính là trước mặt cảnh sát mặt. Nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Khẩn cấp thời điểm còn là Lý Sở Trưởng kiến thức rộng rãi, xử lý loại sự tình này có kinh nghiệm, đối vài cảnh sát nháy mắt, đem còng tay khảo ở Đặng Hổ hai tay. Đặng Hổ kinh sợ lẫn lộn. Nói ngươi xấu. Lý Sở Trưởng thấp giọng nói Hổ ca xin lỗi, hôm nay phải làm bộ dáng, bằng không cục diện không tốt khống chế. Nay khác cảnh sát cũng nhất ủng mà lên, đem mặt khác mọi người khảo lên. Làm Lý Sở Trưởng muốn tìm trước hết đi ra thường thành, lấy làm chứng danh nghĩa đưa hắn mang về cục sửa trị một phen thời điểm, lại phát hiện như thế nào cũng tìm không thấy người kia, đành phải đem nhà ăn quản lý, người phục vụ cùng với vài thực khách mang về câu hỏi. Chờ xe cảnh sát mang theo Đặng Hổ đám người rời đi, người vây xem còn ý do chưa hết, nói xong vừa rồi kia một màn, thần phi sát vũ, giống như chính mình đều là đại anh hùng bình thường. Trác Minh Kính ngơ ngác đứng ở ngoài đám người, nàng đến bây giờ còn muốn không rõ, không phải là làm cho Hổ thúc đi giáo huấn một chút kia thổ lão mạo sao? Như vậy chuyện trước kia cũng không phải chưa làm qua, như thế nào lần này liền muốn làm cảnh sát đến đây, còn chúng náo loạn, cuối cùng còn đem chính mình đều đáp đi vào đâu? Hào ngoạn sao? Trác Minh Kính mở miệng xoay người, lại cùng gặp quỷ dường như sau này lùi nhất đi nhanh, nói ngươi, ngươi xấu. Ôn Lượng không biết khi nào đứng ở sau người nàng, lạnh lùng nói hôm nay ta cấp Đường Diệp mặt mũi, không với ngươi loại này ngực cũng chưa phát dục tiểu cô nương chấp nhận. Hy vọng ngươi nhớ rõ hôm nay giáo huấn, về sau không cần lại cho ngươi lão ba nhạo phiền toái, quan sơn này phía thiên, bằng hắn Phật ra tay, còn chống đỡ không đứng dậy. Bắt lấy hắn, mau, bắt lấy hắn. Trác Minh Kính chỉ cảm thấy ngực đều nhanh cũng bị tức nứt ra rồi, lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên giống hiện tại như vậy hận một người. Đặng Hổ lưu cho của nàng hai thủ hạ lập tức từ phía sau đánh tới, lại còn không có tiếp cận Ôn Lượng, đã bị Thường Thành một quyền một cước đánh nghiêng ở đất. Ôn Lượng không còn xem Trác Minh Kính liếc mắt một cái, cùng Thường Thành thượng ven đường đỉnh xe, sau đó nên ngang mà đi. Trác Minh Kính cô đơn đứng ở bóng đêm hạ, bên chân là thống khổ rên rỉ thủ hạ, thời tiết còn là oi bức đáng sợ, nhưng tay nàng, mặt của nàng, thân thể của nàng đều ở run nhẹ nhẹ trùng trở nên lạnh lẽo. Phát sinh chuyện gì? Vừa rồi ở cơm tây thính Hứa Giao còn không có ăn thượng tảng thịt bò, đã bị Ôn Lượng từ sau cửa dẫn theo đi ra, rất xa ngồi ở trong xe đợi. Chờ cảnh sát đã đến, đám người tụ tập, Ôn Lượng cùng Thường Thành lăn lộn đi vào, lại thừa dịp loạn ly khai trốn trở về trong xe. Toàn bộ quá trình nàng chỉ nhìn đến cơm tây thính bên kia lộn xộn, cũng không rõ ràng cụ thể tình hình cụ thể. Cuối cùng lái xe chuẩn bị rời đi khi, trải qua nhà ăn bên này, Ôn Lượng cùng Thường Thành lại xuống xe đi, lúc này đây xung đột nàng ở trong xe mặt đều thấy được, cho nên càng thêm cảm thấy mê hoặc. Ôn Lượng cười nói nói đến nói dài sáu. Nói như vậy đi, một tiểu nha đầu tố không nhận thức bởi vì các loại kỳ quái nguyên nhân muốn tìm ta điểm phiền toái, thay đổi người khác ta không quan tâm là được, bất quá này tiểu nha đầu bị người cấp làm hư, trong nhà lại có điểm thế lực, nếu không cho nàng điểm khắc cốt minh tâm giáo huấn, không chừng hội gặp phải cái gì phiền toái. Ngươi cũng biết, ta người này sợ nhất phiền toái, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cho nên rõ ràng điểm làm cho chính nàng đánh lên lui trong lớn, đừng nữa đến phiền ta là được. Hứa Giao nhớ tới rời đi khi nhìn đến kia cô gái ánh mắt, vị tất hội như Ôn Lượng sở liệu dễ dàng như vậy buông tha cho, nhưng việc này nàng biết Ôn Lượng hội xử lý tốt lắm, cũng sẽ không tái để ở trong lòng, đáng thương hề hề nói đáng tiếc của ta tảng thịt bò sáu. Ôn Lượng cười ha ha, nói sẽ tìm một nhà, ta cố tình không tin tà, to như vậy quan sơn, không có chúng ta ăn tảng thịt bò địa phương. Chương 356, đừng khinh thiếu niên. Bất quá có đôi khi không tin tà bất thành, liền giống như Tào Tháo bại Tẩu Xích Bích, cười một lần đến một lần phục binh. Hai người lại tìm một nhà nhà hàng tây, vừa ngồi xuống chuẩn bị điểm cơm, Ôn Lượng không ngoài sở liệu nhận được Đường Diệp điện thoại, cười nói Đường chủ nhiệm, có phải hay không đến khởi binh vấn tội a? Đường Diệp thanh âm ít có lộ ra vài phần mềm mại, không hề như vậy khí thế bức người, nói ta là xin lỗi đến. Ôn thiếu, thật sự là xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới Minh Kính kia nha đầu như vậy dính vào, thế nhưng tìm người đi tìm ngươi phiền toái. Ngươi xấu, ngươi không thương đến đi. Hoàn hảo, may mắn ta chạy nhanh, bằng không tay chân có thể hay không bảo trụ khác nói. Ôn Lượng vui đùa nói tay chân kỳ thật cũng không cái gọi là, chỉ sợ ta này Trương Anh Tuấn tiêu sái mặt bị người làm hỏng, sau này khả nói như thế nào tức phụ đâu. Ôn Lượng càng là không sao cả, càng là nói chêm chọc cười, càng là làm cho Đường Diệp đứng ngồi không yên. Nàng là người biết Ôn Lượng thủ đoạn, cũng biết người này bình thường một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, nhưng chừng mắt tất báo tính cách thực tại làm cho người ta đau đầu. Mà Ôn Lượng cùng Trác Minh Kính xung đột cũng là bởi vì hai người đều đến thăm chính mình mới tạo thành, cho nên hắn không thể ngồi yên không lý đến. Như vậy đi, ngươi hiện tại ở đâu? Ta lại đây, chúng ta gặp một lần. Ôn Lượng bật cười nói không cần như vậy long trọng đi. Tốt lắm, cũng đừng xin lỗi không xin lỗi lời nói, việc này cứ như vậy tính, ta không hướng trong lòng đi. Còn là gặp một mặt đi, ta có chút sự tưởng với ngươi nói. Ôn Lượng che di động, ngẩng đầu hỏi các ngươi điếm tên gọi là gì? Bên cạnh người phục vụ lộ ra tiêu chuẩn tươi cười, nói tiên sinh, nơi này là phèo nhà hàng Tây. Đường chủ nhiệm, liên minh trên đường phèo nhà hàng Tây. Đúng, đúng, chính là kia một nhà, tốt, ta chờ. Treo điện thoại. Hứa Giao ghé vào trên bàn, một đôi mắt to chớp chớp, hỏi có bằng hưu đến a? Đến làm thuyết khách, chờ đã ngươi chỉ để ý ăn là tốt rồi, không cần quan tâm nàng. Nửa giờ sau, Đường Diệp xuất hiện ở Ôn Lượng trước mặt, nhìn đến Hứa Giao mỉm cười, nói là Hứa thư ký nữ nhi Hứa Giao đi. Hứa thư ký luôn khen chính mình nữ nhi trưởng như thế nào xinh đẹp, ta còn vẫn không quá tin, hôm nay nhìn đến chân nhân mới phát hiện Hứa thư ký rất khiêm tốn. Ngươi có thể sánh bằng ta nghe nói muốn xinh đẹp hơn. Hứa Giao kinh ngạc nói tỷ tỷ nhận thức ta ba ba. Đường Diệp bị nàng này một tiếng tỷ tỷ kêu trong lòng ấm áp, cười nói ta cùng Hứa thư ký là lão bằng hữu, trước vài lần đi Thanh Châu phỏng vấn, ít nhiều Hứa thư ký hỗ trợ nói nói, bằng không của ta nhiệm vụ đều phải xong không được. Tỷ tỷ nguyên lai là đại phóng viên a. Thật là lợi hại. Hứa Giao đứng lên, đem chính mình bên người ghế dựa rất ra, nói tỷ tỷ mau ngồi. Cảm ơn ngươi, tiểu Giao có thể sánh bằng mỗ ta nhân lễ phép hơn. Lời này chỉ tự nhiên là ô lượng, Ôn Đại Thúc chính tập trung tinh thần tiêu diệt trong đĩa tảng thịt bò. Đường Diệp lại đây căn bản ngay cả đầu đều lười nâng, nghe vậy cười nói chúng ta cũng là lão bằng hữu, còn giảng này hư làm cái gì? Nhà này tảng thịt bò hương vị không sai, nếu không cũng nếm thử. Đương nhiên, vì các ngươi phá sự, ta ngay cả cơm cũng chưa ăn sáu. Người phục vụ cùng hắn đến một phần. Ôn Lượng bung giao đĩa, nghiêm mặt nói Đường chủ nhiệm, nói đúng ra là ngươi kêu bằng hữu phá sự, không liên quan gì tới ta. Ta một người thành thật tuân theo pháp luật, hảo hảo đi đường cũng có thể dẫm đến cướp chó, khả dẫm đến về dẫm đến, tổng không thể trách ta trên đầu đi. Biết ngươi bị khuất, nhưng nàng còn là một tiểu cô nương, thiếu không dùng sự, ngươi đại nhân đại lượng, tội gì cùng nàng so đo. Ôn Lượng cười nói nàng so với ta tuổi còn lớn hơn đi. Đường Diệp nghẹn một chút, buồn rầu nói ngươi còn có nghe hay không ta nói. Hảo hảo, ngươi tiếp tục nói. Đường Diệp chần chờ một lát, nói ngươi nếu ở Quan Sơn không có gì chuyện quan trọng, còn là sớm đi rời đi đi. Ôn Lượng ánh mắt nhất ngưng, theo Đường Diệp xinh đẹp hai má sẽ qua, một hồi lâu mới khẽ cười nói nga, tiểu cô nương, kêu phụ huynh. Thế nào, Phật gia chuẩn bị đến giáo huấn một chút ta. Đường Diệp làm sao không biết lời này từ nàng mà nói thật sự quá mức đột ngột, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có nàng có thể phòng ngừa tình thế tiến thêm một bước mở rộng, Ôn Lượng lý giải cũng tốt, không hiểu cũng thế, nàng cũng không để ở trong lòng. Khẽ lắc đầu, thấp giọng nói Phật gia còn hảo nói, phát sinh như vậy chuyện, Minh Kính không dám cho hắn biết, vừa rồi nàng đánh cho ta điện thoại hỏi ngươi thân phận, ta cũng cẩn thận dặn dò qua nàng. Bất quá lúc ấy náo động tĩnh lớn như vậy, Đặng Hổ cũng bị đưa phái xuất sở, sớm muộn gì không thể gạt được hắn, ngươi muốn trong lòng đều biết. Ôn Lượng cảm giác được Đường Diệp quan tâm cùng thành ý, ngữ khí dịu đi rất nhiều. Nói yên tâm đi, chính là một phần ra, còn không về phần đem ta thế nào. Kia nếu một người khác đâu? Ai? Đường Diệp tay mạnh mẽ căng thẳng, trong ánh mắt ẩn có e ngại sắc, nói Trang Thiếu Huyền. Ôn Lượng dường như lần đầu tiên nghe thế cái tên, theo ánh mắt biến hóa đến da thịt rung động, đều làm cho người ta không chút nghi ngờ điểm này, hỏi ngược lại Trang Thiếu Huyền là ai. Đường Diệp cử đứng dậy, kinh nghiệm trần thế ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu Ôn Lượng đáy lòng, nói Ôn thiếu, ta mặc kệ ngươi là thật không biết, hoặc là giả không biết, ta có thể hiểu được nói cho ngươi, người này rất lợi hại, khả năng so với nghe đồn trùng càng thêm lợi hại 10 lần. Phật gia cùng hắn nhất so với, căn bản chính là còn không có lớn lên đứa nhỏ. Ôn Lượng nhíu mày nói như vậy nhưu. Nhưng này sao nhu nhân, gì chứ đến quan tâm điểm ấy việc nhỏ. Đường Diệp thật dài hô một hơi, nói đây là ta phi tới nơi này lý do. Chắc Minh Kính cùng Trần Ngọc Nhị là hảo tỉ muội, Minh Kính ăn lớn như vậy mệt, ta tuy rằng có thể khuyên trụ nàng không tìm Phật gia, nhưng nàng nhất định sẽ tìm Ngọc Nhị nói hết. Ngọc Nhị tính tình nhìn như trong trẻo nhưng lạnh lùng, kỳ thật so với Minh Kính càng thêm xúc động, ngay cả ta đều lấy nàng không có biện pháp, thực khả năng sẽ đến trả thù ngươi. Ân, quả thật có này khả năng tính. Bất quá ngươi còn là chưa nói này cùng Trang Thiếu Huyền có cái gì quan hệ. Hai tiểu hài tử trả thù thủ đoạn, lại như thế nào sẽ là đối thủ của ngươi, nói không chừng chọc giận ngươi, phản làm cho chính mình bính đầu rơi máu chảy. Đường Diệp mắt lẽ nhìn Ôn Lượng một chút, nói nếu ngươi có thể nhẫn nhục chịu đựng, coi như ta này lời nói chưa nói. Ta như là người sẽ thương hương tiếc ngọc sao? Đường Diệp lo lắng nhất chính là điểm này, Ôn Lượng có thể hay không thương hương tiếc ngọc, nàng đã muốn tự mình thể hội qua, nói Ôn thiếu, ta cũng không phải nói chuyện giật gân, nếu Ngọc Nhị đã bị cái gì thương tổn, Trang Thiếu Huyền nhất định hội giúp nàng xuất đầu. Khi đó phiền toái của ngươi đã tới rồi. Ôn Lượng trong lòng vừa động, nói ý của ngươi là? Đường Diệp gật gật đầu, nói không sai, Trần Ngọc Nhị là người của Trang Thiếu Huyền. Ôn Lượng thật đúng là không nghĩ tới này một tầng, chắc không được ở Đường Diệp trong nhà nói đến Trần Ngọc Nhị vì cái gì đối Thanh Châu cũng lớn như vậy cừu hận thời điểm, Đường Diệp đáp đúng hàm hồ cho qua chuyện, nguyên lai dễ là ở nơi này. Toàn bộ phương Bắc sách lậu sản nghiệp bên ngoài là Phật gia sinh ý, phía sau màn kỳ thật còn là Trang Thiếu Huyền làm chủ, Trần Ngọc Nhị thân là nữ nhân của hắn, tự nhiên biết một chút tin tức, cho nên hận ốc cả ô. Đối Thanh Châu quan cảm không tốt đổ vào tình lý bên trong. Ôn Lượng mi mắt buông xuống, tay phải ngón trỏ vô ý nghĩa ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, phát ra đắt đắt đắt thanh âm, không có người biết hắn ở tự hỏi chút cái gì. Đường Diệp tự xưng là làm phóng viên công tác nhiều năm như vậy, sắc luôn quan sát công lực không ở người khác dưới, khả đối mặt Ôn Lượng này thiếu niên, luôn có loại vô lực nhìn không thấu cảm giác. Chỗ ngồi gian nặng nề không khí ảnh hưởng đến Hứa Giao, nàng không phải thập phần hiểu được Đường Diệp cùng Ôn Lượng đang nói luận cái gì, nhưng nàng biết Ôn Lượng tất nhiên là gặp chuyện khó giải quyết. Mà Đường Diệp trong miệng kia Trang Thiếu Huyền đến tột cùng là cái gì dạng người? Có thể làm cho luôn luôn không gì làm không được, Vân Đạm Phong khinh xú tiểu tử cũng không thể không ý trọng đứng lên. Ôn thiếu, này lời nói ta vốn không nên nói, nhưng các ngươi đều là bằng hữu của ta, tổng không thể bởi vì này một chút việc nhỏ nháo không thể vãn hồi. Nghe ta một câu, không cần cùng các nàng hai tiểu cô nương chấp nhận, giao hấn các nàng lại như thế nào đâu. Đường chủ nhiệm, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta ly khai Quan Sơn lại như thế nào, hai tiểu cô nương vị tất chịu từ bỏ ý đồ xấu. Sẽ không, các nàng không biết thân phận của ngươi, ta tái theo bên cạnh khuyên nhất khuyên, chờ thêm đoạn thời gian tìm không thấy người của ngươi. hoán khí cũng liền tan. Như thế cái biện pháp. Ôn Lượng cười nói, bất quá ta muốn là vừa nghe Trang Thiếu Huyền tên, liền sợ tới mức chạy chối chết, chẳng phải là rất mất mặt. Đường Diệp trên mặt nhưng không có chút ý cười, vẻ mặt chưa bao giờ từng có ngưng trọng, nhìn chằm chằm Ôn Lượng một chữ tự nói, Ôn Lượng, ngươi còn trẻ. Nay chỉ sợ là Đường Diệp lần đầu tiên chính nhi bắt kinh kêu Ôn Lượng tên, phía trước xưng hô nhiều mang trêu đùa thành phần. Ôn Lượng nhất thời im lặng. Đúng vậy, chính mình còn trẻ, có bó lớn tương lai đi đắp nặn, mà Trang Thiếu Huyền cũng đã đi xuống pha lộ. Nên tiến tắt tiến, nên lui tắt lui, một cái thẳng tắp là đi không đến trung điểm. Đường chủ nhiệm, ta hỏi câu không nên hỏi trong lời nói, ngươi cùng Trang Thiếu Huyền có phải hay không nhận thức? Ôn Lượng trong óc xoay quanh không đi, là kia đẩy trời phi vũ Bồ Công Anh, nhưng thực rõ ràng là Đường Diệp nay hẳn là cùng Bồ Công Anh đã không có quan hệ, kia nàng cùng Trang Thiếu Huyền trong lúc đó đâu, có phải hay không còn có cái gì liên lụy đâu? Đường Diệp vẻ mặt hoảng hốt, dường như lại về tới rất nhiều năm trước kia, từng có quá một màn màn, hoặc bi hoặc hỉ, đều như vậy rõ ràng ở trước mắt xuất hiện. Nay trí nhớ vị tất đều là tốt đẹp, nhưng nàng cũng không để ý có được này đó trí nhớ, bởi vì này là của nàng trải qua, cũng là của nàng nhân sinh, không thể xóa nhòa, cũng không khả trọng đến. Bất quá nàng không có trực tiếp trả lời Ôn Lượng vấn đề, đối Hứa Giao nhẹ giọng nói, Tiểu Giao, có thể làm cho ta cùng Ôn Lượng một mình nói chuyện sao? Hứa Giao nhu thuận cười nói, ta đi toilet, các ngươi tán gẫu. Chờ Hứa Giao rời đi, Đường Diệp thản nhiên nói, ngươi còn dám nói không biết Trang Thiếu Huyền, có phải hay không theo phụ thân ngươi nơi nào gặp qua của ta danh thiếp? Chuyện tới nay cũng không có gì khả giấu giếm, Ôn Lượng nói là, mặt trên Bồ Công Anh từng làm cho ta chấn động. Bồ Công Anh, Bồ Công Anh 6. Đường Diệp sườn dơ lên đầu, ánh mắt sáng ngời vừa bi thường, nhu hòa ngọn đèn chiếu xạ ở của nàng trên mặt, đem vốn là xinh đẹp dung nhan chiếu ra vài phần mộng ảo quan mang. Nếu ngươi là hỏi ta có hay không cùng Trang Thiếu Huyền thượng quá dưỡng, của ta đáp án là không có. Chương 357, kinh năm phía trước nhiều năm về sau. Ôn Lượng vội ho một tiếng, hắn kia không quá thuần khiết tiểu góc quả thật chuyển quá như vậy ý niệm trong đầu, nhưng trời đất chứng giám, hỏi cái này vấn đề bổn ý cũng không phải hướng về phía này đáp án đi, nói Đường chủ nhiệm, ngươi hiểu lầm. Đường Diệp không quan tâm hắn, cả người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chung. Đang lúc Ôn Lượng suy nghĩ nếu không phải nói điểm cái gì mở ra một chút xấu hổ cục diện, nàng đột nhiên nói, ngươi là không phải còn muốn hỏi ta cùng Vu thư ký là cái gì quan hệ? Ôn Lượng khỏe miệng run rẩy một chút, hắn quả thật tò mò quá, cũng đoán quá, nhưng không có nghĩa là hắn nhất định hội như vậy trắng ra hỏi ra đến, vội hỏi ngươi thật sự hiểu lầm sáu. Đường Diệp thản nhiên ngăn cản Ôn Lượng giải thích, khẽ thở dài một cái, thần sắc buồn bã như thất, nói ta cùng Trang Thiếu Huyền quả thật nhận thức rất nhiều năm sáu. Của nàng thanh âm lâm vào cựu viễn nhớ lại chung, dường như theo núi cao mây mù chỗ chậm rãi truyền đến, nói 6-7 năm trước đi, khi đó hắn đã muốn là Hoàng Hoài tỉnh Xích Hà thị phía dưới một cái tên là Đan Hoa thị huyện cấp thị trưởng, là lúc ấy Hoàng Hoài tối tuổi trẻ chính phòng cấp cán bộ, không chỉ có người trưởng anh tuấn tiêu sái, mị lực vô cùng, hơn nữa chỉ chính có cách, tác phong cường ngạnh, không biết là bao nhiêu tuổi thanh xuân cô gái tỉnh nhân trong ngộng. Mà ta đâu, còn chính là Xích Hà báo triều một tiểu phóng viên, vừa tham gia công tác không lâu, đối tương lai tràn ngập khát khao cùng nhiệt tình, đối xã hội cũng tràn ngập tiểu cô nương thức ảo tưởng, tổng nghĩ đến chỉ cần cố gắng đi phấn đấu, sẽ có một ngày trở thành cả nước nổi danh đại phó. NG viên. Cho nên mặc kệ cái gì phỏng vấn đều cấp làm, khổ, mệt, xa xôi, đắc tội với người, không có du thủy, người khác không muốn tiếp, ta đều không hề câu oán hận đi làm đến tốt nhất. Sau lại ta mới phát hiện, nguyên lai xã hội này là thực sự thật, không phải ngươi trả giá bao nhiêu có thể được đến bao nhiêu, sẽ không nuốt mông ngựa, sẽ không lấy lòng người, thậm chí đối một cái lãnh đạo tính ám chỉ coi như không thấy, ở tòa soạn báo tình cảnh có thể nghĩ. Nhớ rõ năm ấy, Nga, đại khái là 88 năm đi, Đan Hoa phát sinh một vụ đại quy mô lừa bán dân cư vụ án, quan phương đã muốn kết án. Nhưng báo chiều lãnh đạo cảm thấy là một cái theo dõi đưa tin sẽ là tốt lắm tin tức điểm, chuẩn bị phái người đi qua. Khả kia thôn trang ở đại ngọn núi, đường không thông, điều kiện ác liệt, lại gặp gỡ nửa tháng mưa to, ước chừng mấy chục dặm nghe lộ muốn đi cập gối dậy đi mưa đi qua đi, mọi người cũng không nguyện ý tiếp này sống. Cho nên không có trì hoan rơi. Xuống ta trên người. Có quen biết đồng sự khuyên ta tìm xem lãnh đạo biện hộ cho, nói kia địa phương dân phong ác tục, nam phóng viên đi đều quá, ta một nữ hải tử một mình đi không an toàn, huống hồ trên đường cũng không dễ, nói không chừng ban đêm vây ở nửa đường. Mới thật sự là kêu trời không ứng, kêu đất mất linh. Ta là ngốc cô nương, cảm thấy nếu lãnh đạo lên tiếng, còn là vượt qua khó khăn hết sức đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, mang hai ngày lương khô liền một người xuất phát. Đường Diệp trong đôi mắt lộ ra vài phần đối diện quá khứ chính mình ý cười, giống như lại thấy được kia thời tiết kia cô gái, thông minh, tiến tới. Đơn thuần, nhưng không cách nào dung nhập này giữ tận xã hội. Phía trước đường hoàn hảo đi, trước ngồi phiếu xe, tái đổi xe ba bánh. Thuận thuận lợi lợi đến. Khả đến kia mấy chục dặm nê lộ, vốn không có xe có thể đi vào đi. Chỉ có thể dựa vào chính mình đi bước một bước đi. Hơn 10 ngày mưa to sớm đem thổ lộ biến thành đầm lầy. Mỗi đi một bước đều phải tiêu phí thật lớn khí lực, còn chưa đi một nửa ta liền mệt ngồi ở ven đường lầy lội, cả người vừa chua xót vừa đau, mắt thấy trời muốn tối, quanh thân lại không một cái người đi đường, trong lòng vừa vội vừa khổ, nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới sáu. Ta còn chưa từng có giống như vậy không hề cố kỵ gào khóc, khóc ngay cả khi nào thì bên người đến đây 7-8 người cũng không biết, chỉ nghe đã có cái thanh âm ở nói với ta, đồng chí, đừng nóng vội, không có gì giải quyết không được vấn đề. Sau đó còn đưa qua một khối màu xám phương khối khăn tay sáu. Đường Diệp nhìn Ôn Lượng, thấp giọng nói, đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy Trang Thiếu Huyền. Ôn Lượng ôn nhu nói, có thể ở kia thời điểm gặp được hắn, ta thiệt tình thay ngươi cảm thấy cao hứng. Làm ngươi tuyệt vọng thời điểm, có lẽ không cần bao nhiêu rút, gần một câu ấm áp lời nói, một đơn giản động tác, là có thể làm cho đi một mình ra thung lũng, trọng lấy được tân sinh. Đối Đường Diệp mà nói, tại kia một khắc, người này có phải hay không Trang Thiếu Huyền, kỳ thật đều dâu dịa. Ôn Lượng đúng là hiểu được điểm này, cho nên sẽ không bởi vì cùng Trang Thiếu Huyền không đúng, sẽ không hỏi thị phi đúng sai nhất hắc rốt cuộc. Đường Diệp nở nụ cười, này cười xinh đẹp không thể phương vật, nói Ôn Lượng, ngươi có lẽ không phải quân tử, nhưng ít ra bằng phẳng, so với ta nhận thức đại đa số nam nhân đều mạnh hơn rất nhiều. Có thể làm bằng hữu của ngươi, nhất định là một kiện chuyện rất khoái nhạc. Ôn Lượng mỉm cười nói quý không dám nhận. Tiếp theo nói đi, Trang Thiếu Huyền đoàn người là vì mấy ngày liền mưa to riêng xuống dưới hiểu rõ các thôn trấn nguy phòng bài tra tình huống, biết ta là báo triều phóng viên, liền mời ta cùng bọn họ đồng hành. Cách nhiều năm như vậy, nhớ tới này một đêm, ta còn thường thường đang hỏi chính mình, gặp được hắn rốt cuộc là đúng hay sai. Nếu không ngẫu nhiên gặp hắn, đêm hôm đó sẽ phát sinh chuyện gì, ngay cả ta chính mình đều không thể đoán trước. Nhưng đồng dạng là này một đêm, nếu không phải gặp hắn, của ta nhân sinh có lẽ cùng hiện tại hoàn toàn bất sáu đồng. Đường Diệp lời nói lộ ra dễ rủa cùng mê mang, Ôn Lượng lặng lặng nói khả nhân sinh không có nếu, đúng hay không? Mặc kệ sau lại đã xảy ra cái gì, ít nhất kia thời điểm, ngươi thực an tâm. Đúng vậy, ngươi nói là. Đường Diệp cười cười, nói tiếp đây là chúng ta lần đầu tiên cùng xuất hiện, một ngày một đêm, ta thấy đến một cái cẩn trọng, dụng tâm làm việc, không sợ gian nan, việc phải tự làm trẻ tuổi cán bộ hình tượng, mà hắn ở Đan Hoa 3 năm, cũng là Đan Hoa phát triển nhanh nhất, dân phong tốt nhất 3 năm. Sau lại bởi vì công tác nguyên nhân, ta cùng hắn gặp qua 4 năm lần, chậm rãi hiểu biết đứng lên. Ngẫu nhiên ta đi Đan Hoa, hắn đến Xích Hà, cũng sẽ chịu thời gian cùng một chỗ ăn bữa cơm, hắn lời nói thú vị, cử chỉ văn nhã, lại cẩn thận săn sóc, cẩn thận, thực dễ dàng cho ngươi sinh ra thân cận cảm. Thời gian lâu ngoại giới còn có lời đồn đãi, ta từng lo lắng hội đối hắn ảnh hưởng không tốt, khả hắn đều cười lớn làm cho ta không cần buồn lo vô cớ, nói lời đồn chỉ cho trí giả, không cần để ý tới. Mà ta ở tòa soạn báo tình cảnh không hiểu bắt đầu hào chuyện, kia vẫn dây dưa của ta tòa soạn báo lãnh đạo cũng bị đổi cương vị. Nhưng việc này ta chưa từng có cùng hắn đoán giận quá, một chữ đều không có, nhưng hắn lại đều vô thanh vô tức giúp ta xử lý. Như vậy, ấy một người, rất khó không cho cô gái tâm động, không phải sao? Đường Diệp tự giễu cười nói nếu thời gian có thể dừng lại tại kia một khắc, nên có bao nhiêu tốt xấu. Ôn Lượng cho tới bây giờ, đối Trang Thiếu Huyền sở hữu hiểu biết, đều nơi phát ra cho bất đồng người bất đồng miêu tả, nhưng hắn có lẽ so với bọn hắn đều càng thêm hiểu biết Trang Thiếu Huyền, bởi vì theo mộ cái phương diện mà nói, hắn cùng hắn có rất nhiều tương tự chỗ. Trang Thiếu Huyền có thể ở Đường Diệp trên người tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, lại không phải vì phát tiết chính mình, như vậy nhất định là có lớn hơn nữa mưu đồ. Sau lại đâu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Như vậy rằng có gần một năm đi, hắn theo ta đảm phong thổ đảm nhân tình đảm công tác đảm lý tưởng, còn chưa có không có đề cập đến tình yêu nam nữ, mới đầu kia phân tâm động còn không có biến thành thích, cũng liền dần dần phai nhạt. Đang lúc ta nghĩ đến cứ như vậy vẫn làm bằng hưu thời điểm, có một ngày hắn đến Xích Hà mời ta ăn cơm, tịch gian nói lên sắp rời đi Đan Hoa trở lại kinh thành công tác. Tân đơn vị là quốc gia kế ủy phát triển quy hoạch tư, nhậm phó thính cấp tuần tra viên. Ta là khi đó mới biết được nguyên lai hắn phụ thân là ai, mới biết được nam nhân này nhận thức một năm đúng là danh phủ kỳ thực đại nhân vật. Nhưng là không hơn, này người cao cao tại thượng cách của ta cuộc sống dù sao quá xa, ta chân thành chúc phúc hắn từ nay về sau một bước lên mây, chỉ làm này bữa cơm là hai người cuối cùng tiệc tiễn biệt. Khả hắn lại đột nhiên hỏi ta có nguyện ý hay không rời đi Hoàng Hoài đến Giang Đông công tác, còn nói hắn ở Đan Hoa này vài năm đắc tội một ít người, nếu hắn đi rồi sau, ta không có người che chở, khó tránh khỏi sẽ bị người cố ý làm khó dễ. Tuy rằng khi đó ta đã muốn ở báo triều sống yên, nhưng ta hiểu được, chính như Trang Thiếu Huyền nói như vậy, ly khai hắn, ta căn bản vô chi khả y, tình cảnh tuyệt không hội so với vừa mới bắt đầu thời điểm thiệt nhiều thiếu. Mà về phương diện khác, Giang Đông là của ta láo ra, cha mẹ bằng hữu đều ở bên kia. Xích Hà này vài năm c, ông tác trải qua đối ta mà nói thống khổ lớn hơn khoái hoạt, nếu không phải bởi vì có Trang Thiếu Huyền ở, thực khả năng đã sớm kiên trì không nổi nữa. Cho nên trải qua ngắn ngủi lo lắng, liền đáp ứng rồi hắn. Không bao lâu công tác của ta quan hệ chuyển tới Quan Sơn Nhật Báo, mà hắn cũng giao tiếp Đan Hoa công tác, về tới kinh thành. Ở Quan Sơn Nhật Báo công tác 2 tháng, có ngày hạ ban cùng đồng sự nhóm đi ra đại lâu, đột nhiên nhìn đến hắn đứng ở bên ngoài, nói muốn dẫn ta đi tham gia cái hoạt động, ta tỉnh tỉnh mê mê cùng hắn đi. Đến nơi nào mới biết được nguyên lai là tỉnh kế ủy tổ chức một lần chiêu thương đáp tạ yến, tỉnh thị chủ yếu lãnh đạo tất cả đều tham dự. Cũng là ở nơi nào, Trang Thiếu Huyền giới thiệu ta nhận thức Vu Bồi Đông. Có lẽ là nữ nhân mẫn cảm đi, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta cảm thấy Vu thư ký xem ta ánh mắt tựa hồ có chút bất đồng. Ôn Lượng, ta chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, đối chính mình điều kiện cũng có tự tin, bên người cũng không thiếu nam nhân theo đuổi cùng truy đuổi sáu. Ôn Lượng cười nói điểm này ta có thể chứng minh. Đường Diệp nhưng không có cười, thanh âm cũng bắt đầu trở nên lạnh nhạt cùng lạnh lùng. Nói nhưng ta cũng có tự mình hiểu lấy, ngay cả Trang Thiếu Huyền cùng ta nhận thức lâu như vậy, đều chưa từng có cái gì không an phận yêu cầu, càng đừng nói Vu Bồi Đông đường đường một tỉnh ủy thư ký. Bọn họ người như vậy, nếu thật sự háo sắc, lại sao lại thiếu xinh đẹp nữ nhân? Cho nên ta tưởng chính mình nghĩ nhiều, khả Trang Thiếu Huyền đã có ý vô ý hướng Vu Bồi Đông thuyết minh của ta một người tại nhờ hướng. Vu Bồi Đông cười nghe xong, cổ vũ ta hai câu, liền mượn cớ tránh ra. Ly khai yến hội, Trang Thiếu Huyền có vẻ rất là hưng phấn, nói cho ta biết ở phát triển quy hoạch tư công tác chính là quá độ. Nếu không bao lâu sẽ đến Giang Đông tỉnh kế ủy làm phó chủ nhiệm. còn nói kỳ thật cũng không phải không nên đến Giang Đông tỉnh nhậm chức, chính là thập phần tưởng niệm theo ta cùng nhau ở chung này thời gian, nhưng Vu Bồi Đông giống như cùng hắn sau lưng thế lực không phải một phe phái, muốn tới bên này công tác khó khăn thật mạnh, hy vọng ta có thể giúp hắn một phen sáu. Ôn Lượng thân thủ đi qua, ở đường Diệp dĩ nhiên lạnh lẽo mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói ngươi có thể giúp hắn cái gì? Hơn nữa, nếu thật muốn dùng nữ sắc, bổ công anh bên trong so với ngươi thích hợp không phải có khối người. Tội gì ở ngươi trên người phí nhiều như vậy tâm tư? Khi đó ta lại làm sao hội nghĩ vậy chút? Đường Diệp ánh mắt lóe ra một đạo chê cười, cũng là hồi lâu sau, ta mới biết được, Trang Thiếu Huyền lựa chọn ta duy nhất nguyên nhân, không phải bởi vì ta so với người khác mạo mỹ, chính là bởi vì ta diện mạo, khí chất cùng cách nói năng cùng Vu Bồi Đông Vong Thê có 6 7 phần tương tự. Ôn Lượng bừng tỉnh đại ngộ, Trang Thiếu Huyền chiêu thức ấy đùa cực kỳ xảo diệu, có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, thật sự là dụng tâm lương khổ, như lo sâu xa, làm cho người ta không thể không nói một cái phục tự. Vu Bồi Đông gia sự vẫn là Giang Đông quan trường một đại bắc quái. Hắn mười mấy năm trước đang lúc tráng niên khi tăng thê, nghe nói cùng thê tử Thanh Mai Trúc Mã, thập phần ân ái, kết hôn nhiều năm chưa từng hồng quá mặt, tương kính như tân, lại bởi vì một hồi hai nạn xe cộ thiên nhân hai cách. Sau 10 năm, Vu Bồi Đông không có tái giá, thẳng đến 4-5 năm trước buồn nhớ tiệm đi, lại lo lắng đến thân thể nguyên nhân cùng con đường làm quan tiền đồ, mới ở lãnh đạo quan tâm hạ khác cưới một đại học giáo thụ mất chồng, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cảm tình hẳn là cực đạm. Mà Đường Diệp vừa rồi câu kia Vu Bồi Đông giống như theo chân bọn họ không phải một phe phái sở bao hàm tin tức lượng thật lớn. Người không phải am hiểu sâu quốc nội thế cục cùng nhân vật bối cảnh có lẽ nghe không rõ, may mắn Ôn Lượng hai thế là người, này một thế lại hoặc nhiều hoặc ít liên lụy đi vào, biết muốn so với người bình thường nhiều hơn nhiều. Vu Bồi Đông năm trước 9 tháng đến kinh thành tham gia 14 giới ngũ trung đại hội, hội nghị sau khi kết thúc ngưng lại kinh thành nửa tháng chưa về, dẫn tới Giang Đông cao thấp dung chuyển bất an, không biết bao nhiêu người nổi lên khác tâm tư. Mà Thanh Châu Chu Viễn đỉnh cường thế ngang ngược, Hứa Phục duyên ẩn nhận không phát, kỳ thật cũng đều cùng này có liên quan. Cứu này căn nguyên còn là bởi vì 95 đầu năm kia một hồi kinh tâm động phách tối cao tầng chính trị tẩy bài, kinh hệ hai đại trụ cột bị nhổ tận gốc, trong ngoài dư ba lại không biết liên lụy đến bao nhiêu người. Mà Vu Bồi Đông làm lão kinh hệ ở địa phương tài tướng, lại có thể thân ở lốc xoáy trong vòng mà cuối cùng bình yên vô sự, làm cho Giang Đông này người dục dịch hoàn toàn xuất nát một đất kính mắt. Nếu không có đoán sai trong lời nói, từ lúc đối kinh hệ động thủ vài năm trước, thân là quân sư cùng đầu góc đầu mối Trang Mậu Hân mà bắt đầu đối kinh hệ ở địa phương thế lực khai triển toàn diện tiến công chiếm đóng, mà làm hắn con một luôn luôn bị ký thác kỳ vọng cao lại biểu hiện kinh diễm Trang Thiếu Huyền hiển nhiên bị giao cho tối gian khổ sứ mệnh Vu Bồi Đông này căn xương cốt cũng không phải là tốt như vậy cắn. Từ cổ chí kim, sở hữu quyền lực đấu tranh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, dục trừ thân cây, tất trước cắt này cánh lá, Trang Mậu Vân bị các đối thủ xưng là lao hồ ly, lấy trí kế sở trường, này đó thủ đoạn vốn là hắn sở trường cho hay. Mà kinh hệ này 10 năm loại nào kiêu ngạo, thực lực loại nào hùng hậu, lại một đêm gian bị người lê đỉnh tảo huyệt, không, có vài năm chăn đệm, thật sự là quỷ cũng không tin. Mà Đường Diệp bất quá là Trang Thiếu Huyền hướng Vu Bồi Đông tìm tòi trước khi hành động, cho thấy hắn thái độ cùng dụng tâm, kỳ thật cùng Đường Diệp bản nhân quan hệ không lớn. Nhưng gần này một cái nước cờ đầu, có thể làm cho Trang Thiếu Huyền dùng một năm thời gian đi trốn tuyến, đi bố cục, thật sự là làm cho người ta ngẫm lại cũng không hàn mà lận. Ta đáp ứng rồi, lại không biết nói nên làm như thế nào. Hắn thực tùy ý nói cho ta biết, chỉ cần nhiều tìm thời gian cùng Vu thư ký hội báo công tác là có thể. Ta nghe mạc danh kỳ diệu, ta một nho nhỏ phóng viên, có thể có cái gì tư cách cùng Vu thư ký hội báo công tác, cũng không nghĩ đến vài ngày sau một cái có vẻ trọng yếu hội nghị, tỉnh ủy tuyên truyền bộ một lãnh đạo điểm danh quan sơn nhật báo phái ta tham gia sáu. Ta mới biết được, nguyên lai rất nhiều sự đều không phải do ta, cũng không ở của ta kiến thức trong vòng. Về Trang Thiếu Huyền cá nhân trải qua thời gian tuyến, có thể xem thứ 4 cuốn thứ 118 chương. Này hố là quyển sách khúc dạo đầu cũng đã đào tốt lắm, không ấn tượng bằng hữu có thể tìm xem xem. Bất quá với ta mà nói, có thể ở 200 vạn tự sau làm được trước sau vô phùng hàm tiếp, cá nhân cảm giác rất cảm giác thành tựu. Bất quá căn cứ lệ thường, phàm là ta cảm thấy không sai chương và tiết, kết quả đều có vẻ thẳng thống. Còn là nói cẩn thận đi. Chương 358, người cùng thú. Kia một lần ta lại gặp được Vu thư ký, hắn chính là đối ta gật gật đầu, cũng không có nói nói. Bất quá từ đó về sau, ta thấy đến hắn cơ hội lại đột nhiên hơn đứng lên, có đôi khi ở một ít trọng đại hội nghị, có đôi khi là tham dự mô ta hoạt động, càng nhiều là ở thị sát cùng tìm kiếm hỏi thăm trên đường. Chậm rãi tin tức vòng đều biết đến Vu thư ký cử thích một nữ phóng viên, trả lời vấn đề tối thông khoái, khuôn mặt tươi cười cũng nhiều nhất, vì thế ta tiểu thành chạy tỉnh ủy này tuyến chuyên trách phóng viên, chức vụ cũng nhất thăng tái thăng. Rất nhanh liền làm đến thị báo tin tức bộ chủ nhiệm, lấy ta ngay lúc đó tuổi, không biết làm cho bao nhiêu người đỏ mắt không thôi. Nếu gần như thế, có lẽ cứ như vậy quá đi xuống cũng không sai sáu. Đương Nhi, N, phóng tới hiện tại, ta tuyệt đối không có loại này ngây thơ ý tưởng, thiên thượng sẽ không điệu ham bính, chính như cùng thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Ôn Lượng âm thầm thở dài, người có trải qua mới sẽ có trí tuệ, quả nhiên là trong cuộc sống tối thật sự chân lý. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Đường Diệp giờ này ngày này khôn khéo trong sáng, ai có thể tưởng tượng nhiều năm trước kia nàng, cũng đồng này khác nữ hải tử giống nhau. Thiên chân rối tinh rối mù, hoặc là cũng không phải thiên chân, mà là ở trắng đoan giống như giấy trắng tuổi, gặp phải Trang Thiếu Huyền nhân vật như vậy khi, thực dễ dàng bị đối phương thao túng cùng khống chế. Cho nên trưởng thành luôn muốn trả giá đại giới, chẳng qua có người vì trưởng thành, trả giá đại giới quá mức thảm thống một ít. Cho nên nhất định phải nhớ kỹ, trên đời này đáng sợ nhất không phải gặp phải cường đại địch nhân khi vô lực, không phải đối mặt tuyệt cảnh khi bất lực, mà là cho ngươi một cái căn bản không thể cự tuyệt tương lai, lại đi bước một đem ngươi thôi hướng về phía vực sâu. Trang Thiếu Huyền lại một lần nữa xuất hiện ở của ta trước mặt, là ở 3 tháng sau, bất quá lúc này đây hắn bên người dẫn theo một cô gái xinh đẹp cùng hai bảo tiêu người cao mã đại. Ở bên ngoài uống trà thời điểm, hỏi ta cùng Vu thư ký tiến triển, ta chi tiết nói, cho tới bây giờ tao nhã, cực có thân sĩ phong độ hắn biểu hiện cực kỳ bất mãn. Đó là ta lần đầu tiên thấy hắn tức giận, điên cũng dường như quăng ngã sở hữu có thể xuất gì đó, chửi rủa ta nghe qua tên hoặc chưa từng nghe qua tên rất nhiều người. Có ta, có Vu Bồi Đông, có họ Yến, họ Lôi, họ Ninh, thậm chí còn có hắn phụ thân sáu. Ta sợ ngây người, liền như vậy ngơ ngác nhìn hắn, nhìn này ta nghĩ đến thực hiểu biết, kỳ thật hoàn toàn xa lạ nam nhân. Nhìn hắn như thế nào nổi trận lôi đình, như thế nào giữ tợn tất hiện, thật giống như là một hồi ác ngộng, từ nay về sau rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Qua hồi lâu, hắn rốt cuộc bình tĩnh trở lại, khi ta nghĩ đến ác ngộng sắp chấm dứt thời điểm, lại không nghĩ rằng này gần chính là bắt đầu. Hắn mở ra cửa, đem kia xinh đẹp cô gái kêu vào phòng, sau đó trước mặt của ta mặt cởi hết của nàng quần áo, dùng thập phần tàn nhẫn phương thức cường bạo nàng. Đường Diệp thân thể ở rất nhỏ run run. Có thể nghĩ lúc trước kia một màn cấp nàng tạo thành cỡ nào nghiêm trọng tâm lý bóng ma, ta sau lại mới biết được. Kia cô gái là hắn ở quy hoạch tư cấp dưới, nghiệp vụ năng lực cùng cá nhân tố chất đều là tốt nhất chi tuyển, nửa năm qua đi theo hắn đi theo làm tùy tùng, trung thành tận tâm, muốn hống trên giường hẳn là không có một chút khó khăn. Khả hắn tình nguyện dùng loại này tối dã man, tối thô lỗ, cũng tối thương tổn người phương thức đoạt đi thân thể của nàng, phát tiết chính mình, cũng không nguyện nhiều lãng phí một chút thời gian. Khi đó ta mới hiểu được, Bắc Khai sở hữu mặt nạ, người, nguyên lai thật sự hội biến thành một đầu lãnh huyết dã thú. Mà ta cùng một đầu dã thú nhận thức lâu như vậy, còn có thể hoàn hát. Ó không tổn hao gì, lại là cỡ nào đại kỳ tích. Không, không thể nói kỳ tích, chỉ có thể nói ta dính Vu thư ký phu nhân quang, mới không còn một ngày kia, cũng giống kia cô gái giống nhau, đụng tới hắn tuyệt vọng sợ hai thời điểm, liền thành thật đáng buồn vật hy sinh. Là tuyệt vọng. Mặc kệ là tê gào thét rít gào suất này nọ, còn là cười lạnh âm trầm ở cô gái trên người mấp máy, Trang Thiếu Huyền trong ánh mắt lộ ra đến là một cô không thể ngăn chặn tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tuy rằng khi đó còn không biết giống hắn người như vậy hô phong hoán vũ, quyền đại thế đại, vì cái gì cũng có như vậy cảm xúc, nhưng ta thập phần khẳng định, bởi vì cái loại này ánh mắt, năm đó ta ngồi ở đàn hoa kia lầy lội trên đường đất, cũng từng có. Ôn lượng tính hạ ngày, Trang Thiếu Huyền đột nhiên phát cuồng, đúng là 5 năm trước kia chàng biến cố phát sinh thời gian. Hắn hẳn là đã muốn biết chính mình sắp gặp phải vận mệnh, cho nên mới hội như vậy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chờ kia cô gái quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Trang Thiếu Huyền mới mặc quần áo, nói với ta hoặc là ngoan ngoãn câu dẫn Vu Bồi Đồng trên giường, hoặc là cùng kia cô gái giống nhau làm hắn đồ chơi, ta nghĩ cũng chưa tưởng lập tức cự tuyệt, ngay lúc đó ta còn có vài phần ngu đần, thà rằng chết cũng không nguyện làm trái lương tâm chuyện. Trang Thiếu Huyền cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha, hắn nói đúng là bởi vì ta thối tính tình, cho nên trước kia mới dùng một cái buồn phương pháp, nhưng là muốn một nữ nhân khuất phục, phương pháp thật sự là nhiều lắm, hắn thời gian hữu hạn, vì thế lựa chọn đơn giản nhất một loại. Ta nhìn thấy phụ mẫu ta cùng đệ đệ ảnh chụp, có bọn họ ăn cơm, nghỉ ngơi, tản bộ, đến trường, cơ hồ bao trùm bọn họ cuộc sống công tác học tập quỹ tích sở hữu địa phương, ta biết, ta không nữa này khác lựa chọn. Ôn lượng suy nghĩ, Trang Thiếu Huyền khởi điểm như hoa hẳn là tối hoàn mỹ, lợi dụng Đường Diệp làm câu thông Vu Bồi Đồng cầu, vừa thuận lý thành trường, không hiện đột ngột, cũng kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách, tiến khả công lui khả thủ. Vu Bồi Đồng nói vậy cũng hiểu được kinh hệ không thể lâu dài, có hai bên hạ chú tâm tư, liền biết thời biết thế cùng Trang Thiếu Huyền hữu cùng ủy xá. Loại này hô động vốn nên là tốt cùng dài dòng, không đội cho nhất thời, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Nhưng kinh thành đột phát biến cố đánh vỡ này quá trình, Trang Thiếu Huyền thân lâm tuyệt cảnh, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tưởng đem nắm trong tay Vu Bồi Đồng cho rằng chính mình công tích cùng lợi thế, làm cho sau lưng đại thụ một lần nữa tự hỏi chính mình giá trị, sau đó ở đối thủ cường đại dưới áp lực, hết sức bảo trụ chính mình, mà không phải quyết tuyệt khí tử. Kết quả thực rõ ràng, hắn thất bại. Ở Ôn Lượng xem ra, thất bại cơ hội là loại tất nhiên, Vu Bồi Đồng người như vậy, hoặc bất lưu thủ, đa mưu túc trí, trong kinh động tính há có thể không biết. Lại như thế nào sẽ ở thế cục còn không có trong sáng thời điểm, tùy tiện hạ chú là tử, cho người bắt đuôi. Bất quá chuyện này cũng làm cho Ôn Lượng phát hiện, Trang Thiếu Huyền cố nhiên thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư nhắn nhủi đáng sợ, nhưng người này nhược điểm cũng đồng dạng rõ ràng, thì phải là ở cực độ trọng áp dưới hội đánh mất lý trí, hành tung điên cuồng, người một khi điên cuồng, cũng liền cách chết không xa. Kế tiếp một tháng, ta dùng chính mình cố gắng lớn nhất đi tiếp cận Vu Bồi Đồng, thậm chí còn làm vài món việc ngốc. Nhưng Vu Bồi Đồng không có một chút kia phương diện ý tứ, đối ta thủy chung quan ái có thêm, không phải nam nữ cái loại này quan ái, càng như là phụ thân đối đại nữ nhi cái loại cảm giác này, điều này làm cho ta xấu hổ, cũng cho ta không chỗ nào thích. Đang lúc ta không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, kinh thành đã xảy ra thiên đại biến cố, hắn không chỉ có không có thể điều đến Giang Đông tỉnh nhậm chức, ngay cả quy hoạch tư chức vụ đều bị miễn đi, ảm đạm ly khai con đường làm quan, sau đó đi tới Quan Sơn. Cũng là theo khi đó bắt đầu, ta mới biết được trên đời còn có một nơi, Têu Bổ Cấm Anh. Chương 359, thu không thu. Trang Thiếu Huyền rời đi kinh thành trở thành kết cục đã định, đối Vu Bồi Đồng mượn sức liền không cần phải nóng lòng cầu thành, mà phía trước bị vây điên cuồng trạng thái khi cấp Đường Diệp hạ đạt chỉ lệnh, tự nhiên cũng không giữ lời. Đường Diệp bởi vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần tái hao hết tâm thần đi câu dẫn đối chính mình có ân không oán Vu Bồi Đồng, cái loại này thống khổ không chỉ có là dứt bỏ tự tôn cảm thấy thẹn, còn có dẫm lên linh hồn trầm trọng. Nhưng Vu Bồi Đồng tầm quan trọng cũng không có bởi vì Trang Thiếu Huyền bị nọ cút mà nhược hóa, ngược lại so với chi trước kia đối Trang Mậu Hân càng thêm trọng yếu, cho nên ở không có khả năng thay đổi kết quả điều kiện tiên quyết hạ, đem Trang Thiếu Huyền điểm dừng chân tuyển ở Con Sơn, nguyên nhân không nói cũng hiểu. Mà Đường Diệp này liên hệ lẫn nhau ràng buộc cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên, không chỉ có không thể đoạn, còn muốn tiến thêm một bước nắm trong tay ở trong tay. Như thế nào nắm trong tay một nữ nhân, chính như cùng Trang Thiếu Huyền từng nói qua câu nói kia, phương pháp thật sự là nhiều lắm. Lúc này đây hắn có cũng đủ thời gian, không có lại dùng người nhà cưỡng bức này vừa không có mỹ cảm cũng không có kỹ thuật hàm lượng đơn giản biện pháp, mà là trực tiếp đem Đường Diệp mang vào Bổ Công Anh. Ngay lúc đó Bổ Công Anh trải qua mau 10 năm phát triển, sớm theo kinh thành một đất quật, phát triển trở thành lần đến cả nước tổng hợp tính chỗ ăn chơi, môn quy to lớn, thanh thế chi thịnh, mấy không làm người thứ hai chi tưởng. Rồi sau đó lại theo giải trí ngành sản xuất kéo dài đến toàn bộ phục vụ nghiệp, lại theo phục vụ nghiệp giao thiệp với bất động sản, tài chính, đầu tư nhiều ngành sản xuất, chi phồn diệp mậu, không chỗ không ở, chỉ cần có thể kiếm tiền, cái gì đều sắp thượng một cước. Không chỉ có vì Trang Thiếu Huyền cung cấp đại lượng tài chính nơi phát ra, cũng vì hắn góp nhặt không ít hữu dụng tin tức, cũng nắm trong tay rất nhiều hữu dụng nhân tài. Cái gọi là tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều, bởi vậy mà bệnh lên võng lạc, tuy rằng không thể TR. Thành tính quyết định lực lượng, nhưng là không tha khinh thường. Trang Thiếu Huyền đối Đường Diệp yêu cầu rất đơn giản, không cần thăm dự, không cần người tiếp khách, không cần kết cục. Chỉ cần làm một cái những người đứng xem, đi trải qua Bổ Công Anh sở hữu hết thảy. Vì thế, nàng lần đầu tiên biết, một cô gái bị sinh sôi đánh gãy chân có thể bị nhốt tại trong tiểu hắc phòng kêu thảm thiết 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống lại vẫn như cũ ương ngạnh còn sống. Nàng lần đầu tiên biết bên ngoài người xem ra huy phong bát diện mỗ đại quan có thể giống điều cầu giống nhau quỳ trên mặt đất, một bên chịu chính mình cái tát, một bên vô sỉ định nọ hướng một cái khác người có thể quyết định hắn tiền đồ sáu. 3 năm trong vòng, Đường Diệp ở Bồ Công Anh gặp được thiên đường cùng địa ngục một đường chi cách, gặp được văn minh cùng dã man nháy mắt chuyển biến, gặp được y quan dưới dơ bẩn, gặp được ngăn nắp sau huyết lệ, nhân tính chi hèn mọn đê tiện, lòng người chi hiểm ác tàn nhẫn, hắc ám ở trong này bị vô hạn phóng đại, nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn, nho nhỏ Bồ Công Anh chính là một cái thật to nhân gian thế. Này 3 năm, nàng hoàn toàn mất đi mình. Từng kia Đường Diệp hoàn toàn chết đi, trở thành Trang Thiếu Huyền trong tay quân cờ, mặc này bài bố, phảng phất rối gỗ. Nhưng là này 3 năm, một cái khác khôn khéo có khả năng nàng nhanh chóng trưởng thành, chạy ở Vu Bồi Đông cùng Trang Thiếu Huyền trong lúc đó, đối mặt một lần lại một lần nguy cơ, hoàn mỹ đem song phương liên hệ duy trì đi xuống. Thế nhân nhiều yêu liên, lấy này ra nước bùn mà bất nhiễm vì khiết, không biết sinh cho nước bùn giữa, muốn tìm không nhiễm một hạt bụi lại có nhiều khó. Đường Diệp nếu không phải giữ lấy rất nhiều trùng hợp, để Vu Bồi Đông yêu ai yêu cả đường đi, làm cho Trang Thiếu Huyền ném chuột sợ vỡ đồ, muốn tại đây vài năm nội bảo trì thân thể sạch sẽ căn bản là nói nhảm mà thôi, đã có thể tính như thế, trong lòng nàng cũng sớm phi ngày xưa như vậy không tì vết. 3 năm sau một ngày nào đó, Vu Bồi Đông rốt cục hạ quyết định quyết tâm, hoặc là người được nào đó không tầm thường chính trị không khí hắn người như vậy, ở quan trường mài cả đời, trực giác so với đại đa số người muốn linh mẫn nhiều, âm thầm hoàn toàn đổ hướng về phía Trang Thiếu Huyền sau lưng thế lực. Làm phụ tặng tiểu điều kiện, hắn hướng Trang Thiếu Huyền muốn ta, làm cho ta thoát ly Bổ Công Anh, cũng thoát ly Trang Thiếu Huyền khống chế. 3 năm, ta rốt cục có thể tự do hô hấp một chút không khí, có thể an tâm ngủ thượng một giấc, trận này nam nhân cùng quyền thế trong lúc đó trò chơi, rốt cục cùng ta không quan hệ. Ôn Lượng tâm sinh thương hại, đối Trang Thiếu Huyền mà nói, Đường Diệp bất quá là một công cụ có thể lợi dụng lại có một chút không thể thay thế giá trị, đợi cho giá trị biến mất là có thể tùy thời buông tha cho hoặc hủy diệt. Đối Vu Bồi Đông mà nói, Đường Diệp có thể ký thác đối vợ trước niềm thương nhớ cùng hồi ức, nhưng đồng thời cũng có thể thông qua nàng hướng Trang Thiếu Huyền truyền lại mỗi ta tín hiệu, vì chính mình lưu một cái đường lui. Đường Diệp đối với hai người, kỳ thật đều là quân cờ, phân biệt cũng không lớn, chẳng qua Vu Bồi Đông yêu ai yêu cả đường đi, ở bụi bặm lạc định thời điểm, lựa chọn kéo nàng một phen. Nhưng chính là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ lôi kéo, lại đủ để cho Đường Diệp ở vạn trượng vực sâu bên cạnh bồi hồi một trận sau, một lần nữa về tới người bình thường quỹ đạo. Nay lôi kéo, ân đồng tái tạo, đủ để cho Đường Diệp đối Vu Bồi Đông cảm động đến rơi nước mắt, trung tâm như một. Nay cũng là vì cái gì năm trước bởi Vu Bồi Đông tự mình đạo diễn kia một màn dẫn xa xuất động hảo diễn, Đường Diệp ở trong đó sắm vai hết sức quan trọng nhân vật nguyên nhân chỗ. Nàng, thâm Vu Bồi Đông tín nhiệm. Từ đó về sau, ta ở tình báo đầu tiên là làm phóng viên, sau đó làm biên tập, sau lại phụ trách chuyên bản, tái sau lại một đường thăng trước, ngắn ngủn 2 năm liền làm được tin tức bộ phó chủ nhiệm, nga, hiện tại đã muốn là chủ nhiệm 6. Nay Ôn Lượng thật đúng là không biết, nói thăng trước. Chúc mừng chúc mừng. Còn muốn đa tạ phụ thân ngươi, không phải viết hắn kia mấy thiên đưa tin được thưởng, tưởng chuyện chính thức còn phải quá đoạn thời gian 6. Đường Diệp nhắc tới Ôn Hoài Minh, trong mắt xẹt qua một đạo ngơ ngẩn, bất quá rất nhanh khôi phục thanh minh, không những gặp chút gợn sóng, nói này 2 năm Trang Thiếu Huyền cũng rất ít tái liên hệ ta, chính là ngẫu nhiên sẽ làm ta giúp hắn bàn bạc sự. Lần trước ta mang Phạm Minh Châu đi tìm phụ thân ngươi, chính là hắn tự mình theo ta nói chuyện đàm, ta không thể cự tuyệt, hy vọng ngươi lý giải. Nói đến nước này, Đường Diệp thật sự là làm được phao tâm chí phúc, chi vô bất ngôn, luôn vô bất tận, không chỉ có đem Vu Bồi Đông cùng Trang Thiếu Huyền bí văn công nhiên báo cho biết, đề cập đến chính mình bộ phận cũng không chút nào che lấp, thái độ chi thành khẩn, chính là thiết nhân cũng muốn hòa tan. Ôn Lượng tự nhiên không phải ý chí sắt đá, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ bị biểu tượng sở mê hoặc, càng là phía sau, càng là muốn hỏi nhiều vài cái vì cái gì. Đi qua đều trôi qua, ta sớm không để trong lòng thượng, ngươi cũng không dùng nghĩ nhiều, Phạm Minh Châu là Phạm Minh Châu, ngươi là ngươi, không thể cơ đúa cả nắm. Ôn Lượng trầm ngâm một chút, nói Đường Diệp, ngươi đã công bằng, ta cũng không nhăn nhó, lòng ta còn có một cái nghi vấn, hôm nay những lời này ngươi vốn không cần phải theo ta nói như vậy hiểu được, vì cái gì muốn nói cho ta này đó. Đường Diệp nhắm mắt lại, vừa rồi một hơi nói nhiều như vậy nói, làm cho của nàng tinh thần lực có chút mỏi mệt, tái mở khi, nhìn chằm chằm Ôn Lượng ánh mắt, nói Ôn Lượng, nếu ta đầu nhập vào ngươi nói, ngươi có chịu hay không thu lưu ta? Chương 360, miếu tính nhiều giả thắng. Ôn Lượng không có kinh ngạc cự tuyệt, cũng không có kinh hỉ nhận, mà là lại một lần nữa hỏi vì cái gì. Sang năm này giới nhâm kỳ đem mãn, chờ năm 98 tháng 3 ngày 2 mời dự họp, Vu Bồi Đông hội lui cư nhị tuyến, đến tỉnh Nhân Đại đi làm chủ nhiệm 6. Vang cổ không cần búa tạ, Ôn Lượng lập tức hiểu được. Vu Bồi Đông ở kinh hệ đại tan tác trong quá trình sắm vai không quá sáng rọi nhân vật, bất quá chính trị chính là như thế, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, gặp phải sinh tử lựa chọn thời điểm, người có thể kiên trì một cái đường đi đến cùng cũng không nhiều. Bất quá Vu Bồi Đông đường hiển nhiên cũng dừng ở đây, lão kinh hệ người tử tử, chào chào, cây đổ bầy khỉ tan, đại nạn đều tự bay, hắn còn có thể giang đông tỉnh ủy thư ký vị trí ở cho nhiệm kỳ kỳ mãn, cũng ở tỉnh Nhân Đại vượt qua cuối cùng chính trị thời gian, so sánh với dưới, đã muốn là vô cùng tốt kết cục. Nay đã ở đoán trước giữa, thân là di hệ đại tướng, vì tự bảo vệ mình mà đầu thành, lấy trang mậu hân đa nghi thiệt kỵ, tất nhiên sẽ không coi là tâm phúc ban trọng dụng. Mà Vu Bồi Đông thân mình đã muốn là biên giới đại quan, nếu tiến không thể tiến, hơn nữa tuổi hạn chế, cũng chỉ có thể nhất lui lui đến để. Tới lúc đó, Vu Bồi Đông đối trang thiếu huyền lực ảnh hưởng cùng lực chấn nhiếp đem hàng đến thấp nhất, Đường Diệp đặc thù địa vị cũng đem không còn nữa tồn tại, cho nên nàng không thể không phòng ngừa chú đáo, vì chính mình an nguy cùng tương lai mưu một cái thập toán chi sách. Trang thiếu huyền như vậy thân phận, tổng sẽ không tự nuốt lời hứa, lại đến tìm được ngươi phiền phải đi. Ôn Lượng nhớ tới Tề Thư, đồng dạng theo bổ công anh thoát thân sau, đi theo Cố Thời Đồng giành chính quyền nhiều năm, Trang thiếu huyền cũng không có lại đến quấy rầy nàng. Đương nhiên, Tề Thư cùng Đường Diệp giá trị bất đồng, địa vị bất đồng, hoàn cảnh cũng bất đồng, không thể lấy so sánh. Tuy rằng Trang thiếu huyền hướng đến lấy nhất ngôn cựu định tự cho mình là, nhưng hắn tâm tính bạo ngược, biến đổi thất thường, phỏng đoán hắn hành vi chuẩn tắc không có gì ý nghĩa. Đường Diệp ý nghĩ rất là rõ ràng, hiển nhiên trong khoảng thời gian này không thiếu tự hỏi vấn đề này. Nói có thể hay không tới tìm ta phiền toái, ta không có đáp án, có lẽ có lẽ sẽ không, nhưng ta không nghĩ sẽ đem chính mình nhân sinh ký thác cho người khác một ý niệm, cái loại này hướng không biết tịch, nơm nớp lo sợ, đợi làm thịt sơn dương thức cuộc sống ta đã muốn chịu đủ. Ôn Lượng lại lâm vào trầm mặc, vài phút sau, nói vì cái gì là ta? Đường Diệp buồn bã cười, nói Giang Đông tỉnh người có đảm lượng cùng thực lực đối kháng Trang thiếu huyền không nhiều lắm, mà người có đảm lượng có thực lực, lại đối ta không có không an phận chi tưởng, lại thiếu chi lại thiếu. Tại đây chút thiếu chi lại thiếu chung, có thể làm cho ta chẳng phải chẳng ghét, chứ ngươi ra rốt cuộc tìm không thấy cái thứ 26. Nếu muốn bán, không bằng tìm một chẳng phải trước mắt, làm cho về sau ngày quá một ít, đúng hay không? Vô luận Đường Diệp cuối cùng trêu tức là thật tâm còn là trêu ghẹo, Ôn Lượng cảm xúc thủy chung không chế tốt lắm, lặng lặng nói ta không biết ngươi điều tra ta bao nhiêu sự, nhưng ta thực sự cầu thị nói, liền trước mắt đến xem. Muốn đối kháng Trang thiếu huyền, ta còn không đủ tư cách. Đường Diệp lắc đầu, nói này ta rõ ràng, bằng không vừa rồi cũng sẽ không khuyên ngươi rời đi Quan Sơn, tránh đi cùng hắn xung đột. Ôn Lượng, ta đầu nhập vào ngươi, chính là tìm kiếm ngươi che chở. Ở mỗi ta thời khắc cho ta nhất định trợ giúp cùng giúp, mà không phải yêu cầu ngươi cùng Trang thiếu huyền toàn diện khai chiến. Đối kháng hắn có lẽ rất khó, nhưng gần che chở ta nói, lấy ngươi hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể làm được. Huống chi, chờ ta cần ngươi ngày nào đó, ít nhất là 2 năm sau, kia thời điểm ngươi hội phát triển đến cái tình trạng gì? Chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng không rõ ràng. Mà này 2 năm gian, ta có thể cho dư ngươi hồi báo, hội xa xa lớn hơn tưởng tượng của ngươi. Không thể không nói, phóng viên xuất thân Đường Diệp là một cái tốt lắm thuyết khách, nếu Ôn Lượng gần thỏa mãn cho an phận Thanh Châu góc, có lẽ còn có thể thờ ơ, nhưng hắn cục diện cùng dạ tâm, nhất định sẽ có một ngày đem toàn bộ Giang Đông thu vào trong túi, một núi không dung hai hổ, cùng Trang thiếu huyền trong lúc đó, sớm muộn gì hội khởi xung đột. Nếu có Đường Diệp người này, đối bổ công anh cùng Trang thiếu huyền đều phi thường quen thuộc đầu nhập vào, mà nàng có năng lực gián tiếp ảnh hưởng Vu Bồi Đông, tìm hiểu Giang Đông quan trường trực tiếp tình báo, không thể nghi ngờ hội như hổ thêm cánh, thêm lớn mấy lần phần thắng. Tôn Tử nói miếu tính nhiều giả thắng. Như thế nào miếu tính? Biết người biết ta, tài năng bách chiến bách thắng. Đường Diệp nói xong này lời nói, cả người lỏng xuống dưới, nàng không phải thiên chân vô tà tiểu cô nương, cũng sớm qua tuổi lão tưởng một ngày kia cưới Bạch Mã Vương tử hội cứu công chúa cho nguy nan bên trong, sẽ không tự cho là bằng vào xinh đẹp dung nhan cùng nữ nhân mềm mại, tắt làm nũng phát làm nũng, có thể làm cho Ôn Lượng mạo hiểm phiêu lưu giúp chính mình. Trên đời sở hữu hợp tác, đều phải có cộng đồng lợi ích. Muốn người khác trả giá, đầu tiên muốn chứng minh của người giá trị. Mà nữ nhân thân thể là trăm ngàn năm qua tối thường dùng làm trao đổi vật năng giá, cũng bị trăm ngàn lần chứng minh là tối không vững chắc vật năng giá, bị giảm giá trị quá mức nhanh chóng, cũng quá mức không thể đoán được. Cho nên, nếu có thể theo Trang thiếu huyền trong tay bảo vệ chính khiết, Đường Diệp theo nay rồi sau đó liền tuyệt không hội lấy nữ sắc thị nhân, mà Ôn Lượng lý trí nhiều cảm tính, cũng tuyệt không hội bởi vì nữ sắc mà vọng chỉ quyết định. Như vậy hai người mới là ích lợi hợp tác thiên tác chi hợp. Ôn Lượng đương nhiên nở nụ cười, nói Đường Diệp, ta hiện tại nghĩ đến trước người đến Thanh Châu phỏng vấn, một phương diện là vì Vu thư ký an bài, về phương diện khác, chỉ sợ cũng dụng tâm kín đáo sáu. Đường Diệp hôm nay cùng chính mình ngả bài, tuyệt không sẽ là hốt nóng lên nhất thời xúc động, mặc cho ai có nàng như vậy trải qua, vì tương lai làm mưu hoa thời điểm, đều đã thận chi lại thận, trọng chi vừa trọng. Ôn Lượng có thể khẳng định, nàng nhất định là ở so đối nhiều tiềm tại đối tượng sau, mới làm ra đối nàng có lợi nhất, hoặc là nói cũng để cho nàng cam tâm tình nguyện lựa chọn. Đường Diệp đồng dạng cười, nói Thanh Châu ở Vu Bồi Đông ngưng lại kinh thành chưa về kia đoạn thời gian, kỳ thật thành trong tỉnh các loại thế lực đánh giá giác đấu tràng, thế cục hiện ra nghiêng về một phía trạng thái. Dựa theo lẽ thường, Hứa Phục Duyên ít khả năng có phiên bản cơ hội, nhưng kết quả lại làm cho tất cả mọi người chấn động. Cho nên ta có hiếu kỳ, Hứa Phục Duyên năng lực như thế nào? Ở Quan Sơn thời điểm ta đã muốn có chút hiểu biết, không giống như là người có thể ở như vậy cục diện trung phá cục mà ra, hơn nữa phụ thân ngươi mấy thiên văn vẻ bộc lộ tài năng, thanh danh lên cao, ta mới tưởng có phải hay không hắn ở trong đó khởi đến tính quyết định tác dụng. Trải qua vài lần tiếp xúc, ta phát hiện Ôn Bí thư trưởng làm người ngay ngắn, làm quan thanh minh, dũng cảm nhân sự, cũng dám cho đảm đường, là nhất đẳng nhất hảo nhân, cũng là nhất đẳng nhất hảo quan, nhưng đối âm mưu quỷ kế loại này sự tựa hồ cũng không am hiểu. Mà ngươi lần đầu tiên khiến cho ta hoài nghi, là ngươi ở Bổ Công Anh cùng Phạm Minh Châu giằng co, sắc bén, quyết đoán, đối lòng người nắm chắc cùng lợi dụng làm cho người ta xem thế là đủ rồi, làm sao sẽ là một hơn 10 tuổi thiếu niên nên có thủ đoạn. Khi đó ta ngay tại tưởng, của ta ý nghĩ có thể hay không tiến nhập manh khu, Thanh Châu phiên bản sự kiện vốn là không có khả năng phát sinh chuyện, đó là không phải cũng có thể là vì một người không có khả năng. Ôn Lượng thở dài cho nên nói làm người nhất định điệu thấp sáu. Bất quá ngươi cũng biết, phía trước ta đối với ngươi ấn tượng cũng không tốt, có thể nói thập phần ác liệt, cũng không có hướng phương diện này tưởng. Nhưng phía trước phía sau đã xảy ra nhiều như vậy sự, ta mới phát hiện, kỳ thật ngươi chính là ta tốt nhất, cũng là duy nhất lựa chọn. Bị xét duyệt không thông qua là cái gì tình huống? Sửa chữa 4 lần, làm sao có mẫn cảm mấu chốt tử, kỳ quái. Thử lại thử 1 lần, khả năng còn có thể làm lỗi. Chương 361, tâm động quá thanh xuân. Ta chỉ có cuối cùng một vấn đề, ngươi theo ta hợp tác, có thể hay không nhạ Vu Bồi Đông không vui? Nếu không Vu Bồi Đông nói cho ta biết hắn muốn lui cư nhị tuyến tin tức, làm cho ta sớm làm chuẩn bị để ngừa tương lai, ta chỉ sợ còn muốn không đến này một tầng, cũng sẽ không sớm như vậy mà bắt đầu an bài đường lui sáu. Đúng rồi, còn không có nói cho ngươi, Vu Bồi Đông từng nhiều lần ở trước mặt ta khen ngươi, nói Ôn gia có hổ tử, thành tựu không thể số lượng sáu. Ôn Lượng thần sắc bị kiếm hãm, bất quá ngẫm lại liền bình thường trở lại, chỉ cần có tâm, ngay cả Đường Diệp đều có thể tra ra chính mình một bộ phận chi tiết, đừng nói Vu Bồi Đông này Giang Đông lão đại. Bất quá sự nghiệp phát triển đến bây giờ trình độ này, muốn giống như trước như vậy điệu thấp cũng là không có khả năng chuyện, cho nên đem Thảo Mộc Như Lan cùng Sáng Đồ khoa học kỹ thuật đều phóng tới Thanh Châu bên ngoài thành thị, ra sao kịp khi, bằng không một khi bị người lợi dụng, đem đối Ôn Hoài Minh tiền đồ sinh ra không thể đo lường ác liệt ảnh hưởng. Lời nói đến tận đây, Ôn Lượng còn có cái gì khả do dự, vươn tay đi, cười nói đa tạ Đường chủ nhiệm cho ta một cái thủ hộ giai nhân cơ hội, hy vọng không cần bởi vì ta lúc trước chần chờ mà hoài nghi ta giờ phút này thành ý. Đường Diệp đem tinh tế mềm mại tay nhỏ bé phóng tới Ôn Lượng bàn tay, nhẹ giọng nói có thể gặp được Ôn thiếu, là ta đời này vinh hạnh lớn nhất. Nguyên nhân cho ngươi phía trước chần chờ lâu như vậy, lại hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ta mới dám yên tâm đem chính mình tương lai giao cho trong tay của ngươi. Ôn Lượng cười ha ha, chờ tiếng cười tiệp tiêu, sắc mặt nghiêm, nói Đường Diệp, ta sẽ không cho ngươi hối hận hôm nay quyết định, đồng dạng, ta hy vọng ngươi cũng không muốn cho ta hối hận. Đường Diệp biết chính mình kỳ thật còn không có làm cho Ôn Lượng chân chính yên tâm, này có thể lý giải, ấn bổ công anh danh thiếp, đánh Vu Bồi Đông cờ hiệu, lại tùy tiện muốn đầu nhập người khác môn hạ. Mặc cho ai đều đã suy nghĩ một chút, chính mình vừa rồi chuyện xưa có phải hay không riêng lập đi ra, lấy này thủ tín cho người, sau đó đang ở Tào Doanh lòng tại hắn, kỳ thật làm cũng là gián điệp cùng nằm vùng hoạt động. Đây là một thượng vị giả nên có cảnh giác cùng bản năng. Ôn Lượng tuổi tuy nhỏ, cũng đã cụ bị sở hữu thượng vị giả phải cụ bị yếu tố. Ôn thiếu, nghe này ngôn xem này đi, ta sẽ dùng hành động chứng minh, từ nay về sau, ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi. Này vốn là tình nhân gian lời thề, nhưng giờ phút này theo Đường Diệp trong miệng nói ra, không chỉ có không có một chút đột ngột, ngược lại có vẻ trang nghiêm túc mục. Ôn Lượng tìm người phục vụ muốn giấy bút, đem thường thành di động hào cho Đường Diệp, nói số di động của ta không phải cái gì bí mật, nếu có chuyện trọng yếu, lại không có phương tiện đánh ta điện thoại, có thể liên hệ này dây số. Liên hệ đến hắn, có thể liên hệ đến ta. Đường Diệp thu tốt lắm tờ giấy, Ôn Lượng đứng lên, nói tảng thịt bò cũng đều lạnh. Rõ ràng không ăn, đêm nay ta liền chạy về Thanh Châu. Tránh cho đêm dài lắm ngộng. Trần Ngọc Nhị cùng Trác Minh Kính bên kia, phải dựa vào ngươi đi trấn an. Đường Diệp, bảo trọng thân thể, cũng nhiều thêm cẩn thận. Hắn lần này đến Quan Sơn, nhất là vì Thảo Mộc nếu Lan sản phẩm mới ra tuyến, nhị là trông thấy Hứa Giao. Tam đâu, tiện đường vẫn an một chút Đường Diệp, ba cái nhiệm vụ đều đã muốn vượt mức hoàn thành. Lưu Bất Lưu xuống dưới râu ria. Đường Diệp đi theo đứng lên, từ biết Vu Bồi Đông sắp sửa rời trước tin tức sau, phá lệ lần đầu cảm giác được một trận tâm an, Ôn Lượng cũng không cường kiện cùng cao lớn thân hình, lại tổng có thể không hiểu cấp người bên người một loại rất nặng cảm giác an toàn. Lão bản, ngươi cũng nhiều chú ý thân thể, so với ta lần trước nhìn thấy của ngươi thời điểm, giống như gầy không ít đâu. Ôn Lượng chợt vừa nghe đến này xưng hô, cả người sửng sốt, bất quá lập tức phản ứng lại đây, cười to nói này xưng hô tốt, so với kia một tiếng làm cho ta cả người điệu nổi da gà Ôn thiếu dễ nghe hơn. Hai người sóng vai đi ra nhà hàng Tây, Hứa Giao quả nhiên sớm ngoan ngoãn chạy tới trên xe, Đường Diệp cùng nàng đánh thanh tiếp đón, lại nhìn điều khiển tòa không nói được lời nào thường thành. Thông qua vừa rồi Ôn Lượng phân phó, nàng biết này người hẳn là Ôn Lượng tuyệt đối tâm phúc, nhưng phía trước giống như chưa từng có gặp qua, cũng không có nghe qua, đối Ôn Lượng đã làm này điều tra lại chưa từng có xuất hiện quá người này gì ghi lại. Nhưng chỉ xem liếc mắt một cái, chỉ biết đây là một thanh cường hãn lại sắc bén dao nhỏ, không so Phật gia thủ hạ 12 thú trung lợi hại nhất quá giang lòng kém cỏi. Đường Diệp trước lái xe rời đi, Ôn Lượng ngồi vào Hứa Giao bên cạnh, yêu thương quát một chút của nàng trong mũi, nói chưa ăn ăn no đi. Nếu không tìm cái quán ăn, ta mời ngươi ăn thiếu nướng. Hứa Giao chu mỏ nói ăn không hết, không nhìn xem mấy giờ. Ta đi ra thời điểm mụ mụ công đạo, nhất định phải 11 giờ trước về nhà, này còn là cho ngươi Ôn đại gia mặt mũi, mụ mụ biết là ngươi cho nên yên tâm, bằng không thường lui tới đều là 9 giờ phải về nhà báo danh. Vậy hồi đi, tín dụng này ngoạn ý chỉ biết theo của ngươi tuân thủ số lần mà kế tiếp lên cao, nếu lần đầu tiên liền vi bối hứa hẹn, tiếp theo 5 giờ mang ngươi đi ra, ta sợ A Di hội yêu cầu ngươi 5 giờ rưỡi về nhà. Hứa Giao xinh đẹp cau cái mũi, nói biết là tốt rồi sáu. Ngươi có phải hay không phải đi? Tuy rằng vừa rồi không có nghe bao nhiêu, nhưng Hứa Giao cũng biết Đường Diệp tới được mục đích, là khuyên Ôn Lượng không cần thể hiện, nhanh chóng hồi Thành Châu tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Việc này không phải nàng tham nộ cùng, cũng không có nàng có thể chen vào nói địa phương, Ôn Lượng tổng hội có chính mình xử lý cùng giải quyết phương pháp, nhưng theo của nàng góc độ xuất phát, đương nhiên là hy vọng Ôn Lượng có thể xu cắt tị hùng, rời đi Quan Sơn tốt nhất, bởi vì nghe đứng lên, kêu Trang Thiếu Huyền, thật sự đến đây rất lớn. Ôn Lượng cười nói ngươi nói ta là đi hảo đâu, còn là không đi hảo đâu. Hứa Giao nhận thức hắn lâu như vậy, làm sao không biết đây là hắn ở đậu chính mình ở đâu, cố ý vớt cảm nghĩ nghĩ, nói người nào đó nếu đi đâu, sẽ bị ta ở Quan Sơn toái toái niệm cả tháng, cần phải là không đi đâu, ta sẽ quấn quýt lấy người nào đó đem hắn tiền cấp tiêu hết sạch. Nói đến tiêu hết sạch thời điểm còn cố ý nghiến răng nghiến lợi, phẫn ra một bức hung ác bộ dáng, bất quá tiểu mỹ nhân phôi tái như thế nào phẫn, cũng thủy chung lộ ra làm cho người ta chảy nước miếng đáng yêu, cho nên hai hại tướng quyền thủ này khinh, vì người nào đó lo lắng, còn là đi hảo. Nói đến để, nàng còn là hy vọng Ôn Lượng tránh một chút, Ôn Lượng đánh cái văn chỉ, nói nghe ta ra giao giao. Dẹp đường hồi phụ là cũng. Hứa Giao kinh hỉ ánh mắt đều thành tuyến, cầm lấy Ôn Lượng tay, nói ngươi thật sự nghe ta. Đó là đương nhiên, trước đưa ngươi trở về, sau đó ta trở về Thành Châu, hôm khác lại đến nhìn ngươi. Đến nhà Hứa Giao đơn nguyên dưới lầu, nhìn đến hàng hiên đèn đều tắt, Ôn Lượng kéo lại Hứa Giao tay, nói đi thôi, ta đưa ngươi tới cửa. Hai người thượng vài cái bậc thang, Hứa Giao hì hì cười, từ phía sau ôm lấy Ôn Lượng eo, nói con ta được không? Không tốt. Hảo thôi, hảo thôi. Ôn Lượng chịu không nổi, nói ta không phải này khối liêu, có thể không làm lũng thành không. Con không có. Hứa Giao thẹn quá thành giận, Ôn Lượng lập tức ngồi xổm xuống đi, cười nói chư bắt giới con tức phụ lâu sáu. Hứa Giao kêu là ta mới không cần chư bắt giới, nhưng theo khuôn mặt đến thân mình lại nóng lên, chậm rãi đem khuôn mặt dán tại Ôn Lượng cổ, cảm thụ được da thịt cùng da thịt rất nhỏ ma sát, dường như ngủ say đến mỹ diệu nhất trong ngộng. Không có tâm động quá, liền không có được quá thanh xuân. Cảm tạ có ngươi. Ở của ta 18 tuổi. Chương 362, người sống một hơi. Trở lại Thanh Châu đã muốn đêm khuya, Ôn Lượng sợ quấy nhiễu Đinh Mai nghỉ ngơi, không có về nhà, mà là chuyển đi đại thế giới. An Bảo Khanh vừa lúc đã ở, hai người ngồi cùng nhau hàn huyên một hồi, nói lên năm sao cấp khách sạn sắp lạc thành cắt băng công việc, Ôn Lượng không có bao nhiêu cấp ý kiến đến gì, loại này trường hợp sự đối An Bảo Khanh mà nói vô cùng thuần thủ, không cần hắn càng thô làm thay, đến lúc đó thị huyện, chính giới thương giới chủ yếu nhân vật một cố não mời trình diện, đủ khí phái đủ náo nhiệt cũng tự thành. Về phần khách sạn tổng giám đốc chọn người, La Hề đi rồi An Bảo Khanh lại tìm một người, nhưng tiếp nhận sau có điểm áp không được cảm giác, 3 tháng đến to nhỏ ra không ít vấn đề, nếu không trước kia La Hề đánh hạ trụ có tốt. Tưởng đổi ở 8 tháng khai trương quả thực người si nói ngọng. Xem ra cách trương đồ tể, thật đúng là muốn ăn mang lợn sống a. Ôn Lượng trêu ghẹo làm cho An Bảo Khanh pha ngượng ngùng, nói ta cũng không nghĩ tới, một khách sạn mà thôi, thế nhưng quản lý đứng lên như vậy phức tạp sáu. Dù sao cũng là 5 sao cấp đại tiểu điểm, không phải bên đường quán ven đường, người không có vững chắc chuyên nghiệp bối cảnh cùng loại công tác kinh nghiệm quả thật rất khó đảm nhiệm. Ý tứ của ngươi là tìm cái chức nghiệp quản lý nhân. Chức nghiệp quản lý nhân kia một bộ ta lo lắng, một đám đều tốn người 5 người 6, tiền lương không thấp khả lại vị tất có thể làm tốt. Huống hồ không phải người hiểu rõ, ta cũng không yên tâm. Này niên đại chức nghiệp quản lý nhân còn không bị quảng đại gây dựng sự nghiệp giả nhận, Ôn Lượng gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, nói bất quá ta hiện tại đỉnh đầu cũng không có thích hợp người sáu. Nếu không tìm săn đầu nhìn xem, có thể hay không theo khắc 5 sao cấp khách sạn đảo cái tổng giám đốc lại đây. Nga, này khó khăn có điểm lớn sáu. An Bảo Khanh cười khổ nói ta đều thử qua, đâu chỉ là lớn, là căn bản không diễn. Vừa nghe chúng ta là xây ở huyện, người ta đều làm chúng ta là phế tử. Cho dù miễn cưỡng tin, cũng đều cảm thấy không có phát triển tiền đồ. Lo lắng một chút cũng không nguyện ý ta mở cao hơn thị trường gấp 2 tiền lương, cũng không có người khẳng đến. Nay cũng là không có cách nào khác chuyện, có thể ở đại tiểu điếm hôn đến quản lý tầng. Đều đã làm lâu dài chức nghiệp quy hoạch, sẽ không chỉ nhìn tiền lương này một cái chỉ tiêu. Như vậy đi, ta làm cho bằng hữu sẽ tìm xem, ngươi cũng đừng nóng vội, này không phải nóng vội có thể giải quyết. An Bảo Khanh do dự một chút, nói Ôn thiếu, có chuyện ta còn chưa kịp với ngươi hội báo sáu. Ân, cái gì? La Hề đã trở lại. Ôn Lượng sửng sốt hạ, nói La Hề, hắn lại hồi Thanh Châu. An Bảo Khanh vụng trộm nhìn hạ Ôn Lượng sắc mặt, nhất thời đoán không ra hắn là vui là giận, thấp giọng nói ngày hôm qua vừa trở về, không biết sao té xỉu ở đại thế giới cửa. Toàn thân đều là thương, quần áo cũng rách nát cùng ăn mày dường như sáu. Ta thật sự là không đành lòng, liền đem hắn cứu trở về. Ôn Lượng khoát tay, cười nói các ngươi bằng hữu một hồi, tổng không thể thấy chết mà không cứu, việc này làm đúng. Ta không phải sớm nói sao? Phía trước chuyện đã qua đi, nếu trôi qua, hắn tới hay không Thanh Châu, là hắn tự do, không tất yếu sợ hãi. An Bảo Khanh tràn đầy cảm kích, trong lòng không yên tan không ít. Nói Ôn thiếu, hắn còn muốn sáu. Ôn Lượng kinh ngạc nói cựu ca, ngươi nay cái sao lại thế này, có chuyện nói chuyện. Ấp á ấp úng làm cái gì? An Bảo Khanh thật sự không tốt há mồm, nhưng nhớ tới La Hề đêm qua thảm trạng, còn là cố lấy dũng khí, nói La Hề tưởng chờ ngươi có thời gian thời điểm, có thể ngồi xuống gặp một lần sáu. Gặp ta? Là. Hôm nay hắn tinh thần tốt lắm điểm, nói với ta câu đầu tiên nói, chính là muốn gặp Ôn thiếu một mặt. Ôn Lượng hướng sofa nhất dựa vào, cũng không hỏi La Hề là vì chuyện gì muốn gặp mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói dẫn hắn lại đây đi. Mới 3 tháng không gặp, La Hề dường như thay đổi một người, tuấn mỹ khuôn mặt hơn hai đạo gấp khúc hoa ngân, không sâu, nhưng có thể là không có đúng lúc chạy chữa, phát ra chứng viêm, để lại rõ ràng có thể thấy được màu xám dấu vết. Trắng nõn da thịt cũng hắc hóa, hốc mắt hăm sâu, tóc hỗn độn, dị vãng cái loại này thanh niên tài tuấn phong thái rốt cuộc tìm kiếm không đến. Người còn sống chính là một ngụm tinh khí thần, một khi nghẹn này khẩu khí tan, cả người cũng liền đổ. Ôn Lượng nhẹ giọng nói La ca, ngồi đi, thật dài một đoạn thời gian không gặp, quá thế nào? La Hề nhìn trước mắt Ôn Lượng, hắn cũng không có bởi vì chính mình nghèo túng mà toát ra một tia trào phúng, chính như cùng lúc trước thả chính mình rời đi khi thản nhiên, khả càng là như thế, trong lòng mới càng cảm thấy xấu hổ, túi đầu nói Ôn thiếu, ta còn tốt. Nghe cửu ca nói ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì nói thẳng đi. La Hề ngồi nghiêm chỉnh, thành thật giống một học sinh tiểu học, hai tay cầm lấy đầu gối, một hồi lâu mới ngẩng đầu nói ta nghĩ còn đi theo Ôn thiếu làm việc sáu. Ôn Lượng trầm mặc một lát, sáng ngời ánh mắt chăm chú vào La Hề trên người, dần dần tràn ngập sắc bén sắc, nói La Hề, ta tuy rằng tính tốt, nhưng Thanh Châu cũng không phải ngươi muốn đi thì đi. Muốn tới thì tới địa phương, điểm này ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. An Bảo Khanh mặc tọa một bên, lược có chút khẩn trương, Ôn Lượng có thể rộng lượng không truy cứu La Hề, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nhận một người phản bội đầu nhập vào. Bất quá La Hề nếu dám đến, phía trước phía sau không biết suy nghĩ bao nhiêu, Ôn Lượng khả năng sẽ có phản ứng đã ở hắn đoán trước bên trong, nhìn thẳng Ôn Lượng ánh mắt, nói Ôn thiếu, ta biết chính mình lúc trước làm rất nhiều sai sự, kia đều là ta trừng phạt đúng tội, trách không được người khác. Nay 3 tháng, ta đầu tiên là đi Linh Dương, khả La Hoẩn không chịu tha thứ ta, đối ta tránh mà không thấy. Bất đắc dĩ hạ ta lại đi Hồ Giang, trước kia theo ta xưng huynh gọi đệ bằng hữu tất cả đều thay đổi sắc mặt, không có ta dung thân nơi. Cùng đường thời điểm, ta thậm chí còn đi cầu Yến Ho. Nờ Dê Yên, cầu nàng làm cho ta tái kiến Yến Kỳ Tú một mặt, cũng không chờ ta đến gần một bước, còn có người đem ta đánh cái gần chết, giá ném tới bên đường cái, cũng lệnh cưỡng chế ta lập tức rời đi Tô Hải 6. Ta mới phát hiện nguyên lai này 10 năm đến, ta sợ làm hết thảy đều là một chuyện cười, không có bằng hữu, không có dựa vào, không có căn cơ, cái gì đều không có 6. Ôn Lượng nhíu mày nói lấy bản lĩnh của ngươi tuy tiện tìm cái công tác còn không dễ dàng, sống yên ổn đi làm kiếm tiền cưới vợ sinh con, quá một người bình thường cuộc sống không tốt sao, gì chứ không nên tìm cái thế lực đầu nhập vào. La Hề trong mắt xẹt qua xâm nhập phế phủ thống khổ, giống như có cái gì quái vật móng vuốt khắp ở cổ họng, gian nan nói bởi vì ta muốn báo thủ. Báo thủ? Ôn Lượng lạnh nhạt nói báo cái gì thủ? La Hề chuyện cũ Ôn Lượng từng từ An Bảo Khanh nơi nào đã biết nhỏ tí tẹo, nhưng cũng không toàn diện, La Hề phía sau cũng không giấu giếm nữa, nói đó là ta vừa thượng đại học không lâu, nghỉ hè đi kinh thành xem trung học kết giao bạn gái 6. Cụ thể quá trình cùng An Bảo Khanh nói khác biệt không lớn, Ôn Lượng tiếp tục hỏi người kia là ai. Ta dùng gần một năm thời gian mới hỏi thăm đi ra hắn là ai vậy. Người kia kêu Trang Thiếu Huyền, ngoại nhân đều gọi hắn Vũ Thiếu, là trong kinh thành số một thái tử đảng, cùng nàng là một đại học đồng học, bất quá lúc ấy đã muốn đại tứ, sắp tốt nghiệp 6. Thì ra là thế. Ngủ người khác lão bà, còn đem người muốn làm trung thân không thể nhân đạo, như vậy độc ác thủ đoạn, thực không phải người bình thường làm được. Phải biết rằng 10 năm trước dù sao không giống giờ này ngày này, kia thời điểm vừa mới trải qua 80 niên đại nghiêm đánh. Đứng đầu thái tử đảng cũng bị tễ vài cái, tình hình trung hạ mọi người đều đã thu liêm không ít, cũng chỉ có Trang Thiếu Huyền người như vậy mới có thể vô pháp vô thiên cả gan làm loạn. Mà Yến Kỳ Tú đến Tô Hải sau, lập tức tìm tới La Hề, xem ra cũng không phải bắn tên không. La Hề sở dĩ nhận Yến Kỳ Tú mời chào, vương ở Hồ Giang đã muốn đạt được hết thảy, dứt khoát trở lại Linh Dương phụ tá cùng hắn quan hệ cũng không thân mật La Hoẩn, hiện tại cũng có tốt lắm giải thích. Nguyên nhân chỉ có một, hắn muốn báo thủ. Khả đối mặt Trang Thiếu Huyền này cự nhân hắn cơ hồ ngay cả đầu ngón chân đều sờ không tới, chỉ bằng chính hắn lực lượng tái như thế nào cố gắng phấn đấu cả đời, hai đời, ba đời cũng không khả năng chạm đến đối phương lợi ích mảy may, đừng nói gì đến báo thù không báo thù ngốc nói. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào Yến Kỳ Tú, cho nên hắn chờ không kịp muốn đoạt quyền La Hoẩn, cho nên Yến Kỳ Tú ở hắn cùng La Hoẩn trong lúc đó, không chút do dự lựa chọn người sau, gồm đã không có giá trị lợi dụng La Hề một cước đá văng ra. Bởi vì La Hề không nghĩ đợi, hắn đợi 10 năm, rốt cuộc chờ không nổi nữa, lại tự cho là cánh chim đầy đạn, thời cơ thành thủ, khẩn cấp muốn đoạt quyền, sau đó tìm cơ hội khiêu khích, tạo một cái trở thành sự thật. Hiếp bức Yến Kỳ Tú khai chiến, mà Yến Kỳ Tú lại biết phải còn muốn chờ, đợi cho có 10 phần nắm chắc thời điểm, tài năng cấp Trang Thiếu Huyền một kích chí mệnh, mà La Hề đôi to khó vẫy, cũng nàng sợ không thể dễ dàng tha thứ chuyện. Kết quả thực rõ ràng, La Hề bị vô tình khí tử. Này, mới là Linh Dương La nội loạn sở hữu tin tức. Ôn Lượng meo lại ánh mắt, lẩm bẩm Trang Thiếu Huyền, Trang Thiếu Huyền 6. Ngươi theo Tô Hải rời đi sau, lại đi nơi nào? Theo Tô Hải rời đi, ta nhất thời không chỗ nhưng đi, không biết như thế nào đi ra Quan Sơn, sau đó qua ở một nhà tiểu khách sạn uống suốt 2 tháng rượu. Thẳng đến uống thân vô su, bị người theo bên trong ném đi ra. Tiếp theo lại làm một tháng lưu lạc hán, cùng dã cầu cướp ăn, cùng ăn mày tranh ngủ địa phương, bị người đánh quá, bị người phỉ nhổ quá, có đôi khi thật sự đói chịu không nổi, lại tìm không thấy ăn, đi ra ven biển bến tàu bính vận khí tìm cái chuyển hàng lâm thời công tác, làm một buổi sáng cũng có thể kiếm cái bánh bao ăn. Lúc ấy thầm nghĩ cứ như vậy còn sống cũng không sai, ít nhất không cần tưởng nhiều như vậy, không cần vì một cái hư vô mở mịt mục tiêu đi dãy rủa, mệt nhọc liền ngủ, đói bụng liền ăn, thẳng đến thế nào một ngày bị người đánh chết, hoặc là đông chết đầu đường, cũng là được sáu. An Bảo Khanh đều có điểm không đành lòng nghe đi xuống, La Hề ngữ khí cũng rất bình thường, dường như đang nói một kiện cùng mình không quan hệ việc nhỏ, có thể thấy được hắn kia đoạn thời gian là thật bi thương cho tâm tử, đối nhân gian tái không một điểm lưu luyến. Ôn Lượng thở dài, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, La Hề cũng đủ không hay ho, hảo hảo không có chiêu ai nhà ai, bạn gái bị người cấp khiêu. Thay đổi người khác, khiêu cũng liền khiêu, đánh một trận mắng một chút xem như hiểu rõ, nhưng gặp Trang Thiếu Huyền, có lý ngược lại biến thành vô lý, không chỉ có bị đeo nón xanh, ngay cả thân mình cũng làm hỏng, cái nào người tuổi trẻ khí thịnh có thể chịu hạ này khẩu khí. Kia đã xảy ra chuyện gì, mới cho ngươi hạ quyết tâm hồi Thanh Châu tới tìm ta đâu? Chương 363, nhân gian pháp tắc. Ngày đó giữa trưa, La Hề nhớ rõ rất rõ ràng, là giữa trưa, thái dương thực độc, phơi nắng cả người đổ mồ hôi. Hắn ở ven biển bến tàu chuyển xong hóa, nằm ở một chiếc xe vận tải bánh xe bên nghỉ ngơi, lười biếng rất là thoải mái. Mấy lượng xe hơi vừa lúc theo bên cạnh khai quá, ở cách đó không xa không ngừng lại, sau đó theo trên xe xuống dưới mười mấy người, đi ở trung gian người kia đúng là Trang Thiếu Huyền. La Hề mấy năm nay tuy rằng chỉ thấy quá hắn vài lần mặt, hơn nữa trừ bỏ ở kinh thành trong trường học lần đó xung đột, này hắn đều là rất xa nhìn lén, nhưng Trang Thiếu Huyền bộ dáng La Hề thật sâu khắc ở trong đầu, chính là đã chết cũng sẽ không quên. Hắn mặc màu trắng sơ mi, màu đen quần, trên chân vĩnh viễn là màu trắng mang theo hồng văn giày thể thao, một thân ăn mặc bình thường không những có thể bình thường, khả chỉ cần hắn xuất hiện ở trong đám người, người đầu tiên mắt chỉ biết chú ý tới hắn tồn tại. Người như vậy, ta chính là tưởng quên, cũng thật sự quá khó khăn, có phải hay không? La Hề ngửa đầu, ngơ ngác nhìn Trang Thiếu Huyền bóng dáng, trong đầu trống rỗng, không có hình ảnh, không có thanh âm, chưa có quá khứ, cũng không có tương lai. Mười năm trước hắn còn trẻ hết sức lông đông, hăng hái, thẳng đến bị Trang Thiếu Huyền một cước dẫm phiên ở đất, cơ hồ sống không bằng chết, mới biết được chính mình ra sao chờ nhỏ yếu cùng hèn mọn. Nhưng ít ra kia thời điểm hắn còn có đầy ngập án khí có thể phát tiết, còn có đầy người ngông nên có thể chống đỡ, còn có báo thù làm cho hắn một ngày một đêm không biết mệt mỏi hướng lên trên phân đấu. Vì thế từ từ 10 năm, hắn điên cuồng, biến thái, vặn mẹo, tự ngược, khả vì cái gì còn tại kiên trì, chính là bởi vì còn có một cái không có hoàn thành mục tiêu làm cho nhân sinh của hắn tràn ngập động lực cùng sống sót ý nghĩa. Khả 10 năm sau hôm nay, hắn nhất sự không thành, hai bàn tay trắng, không chỉ có mất đi trong tay sở hữu lợi thế, cũng mất đi báo thù cuối cùng nhất đinh điểm khả năng tính. Là trọng yếu hơn là, hắn mất đi 10 năm đến nghẹn trong lòng kia sợi khí, cho nên cái sắc không hồn trà trộn ở phố phường ngõ nhỏ, còn sống, giống như đã muốn chết đi. Thẳng đến hôm nay giữa trưa, La Hề lại thấy được Trang Thiếu Huyền. Ánh mặt trời nên diện chiếu xạ mà đến, đưa hắn trước mắt lóe ra một đoàn đoàn thất thải vầng sáng, người kia bóng dáng ẩn tại đây chút vầng sáng giữa, coi như ở quần áo bên cạnh miêu tả một tầng màu vàng sợi tơ, thần thái sáng láng, hào quang bắn ra bốn phía, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. La Hề cực lực mở to hai mắt, trong lòng tích tụ thiếu chút nữa làm cho hắn hít thở không thông, đột nhiên nổi điên dường như hướng về phía Trang Thiếu Huyền phương hướng hét lớn đến: "A tới giết ta a, mau tới giết ta sáu. Ngươi không phải lợi hại sao, không phải như bức sao, tới giết ta a sáu." Trang Thiếu Huyền đang cùng bên người một người nhẹ giọng nói chút chuyện gì, ngay cả đầu đều không có hồi, với hắn mà nói, mặc kệ là La Hề, còn là ăn mày, đều dâu ria. Không quan trọng gì, thậm chí ngay cả con kiến đều không tính là. Đứng ở tối bên ngoài hai bảo tiêu liếc nhau, đồng thời hướng La Hề bên này đã đi tới, túi đầu đánh giá hắn nhíu mày không thôi. Một người tóc thai bù xù, quần áo tả tơi, toàn thân đều bẩn hề hề ngồi tựa vào bánh xe thượng, hai chân thành chữ to tách ra, hai tay hỗn độn cao thấp vũ động. Một hồi chùy đất, một hồi chùy ngực, trên mặt tất cả đều là nước mắt giải khai dơ bẩn đạo đạo dấu vết. Nước mũi cơ hồ đều nhanh muốn chạy tới cằm, hai ánh mắt trống rông vô thần, hướng về phía xa xa há mồm hô to hét lớn, khả một chữ cũng nghe không rõ. Hắn ở kêu cái gì đâu? Nghe không rõ, cổ họng ách cùng phá la dường như, khả năng đói điên rồi đi, ngươi xem này vẻ mặt nước mắt nước mũi sáu. Không giống như là đói, phỏng chừng là bệnh thần kinh. Xử lý như thế nào, quấy nhiễu Vũ thiếu không tốt. La Hề chính mình cũng không biết hắn phía sau hình tượng có bao nhiêu sao thê thảm, nhưng lại bị người trở thành kẻ điên thần kinh. Một cái khác bảo tiêu không nói hai lời, dựng thẳng lên con dao rõ ràng lưu loát chém vào La Hề sau đầu, đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Trở lại đoàn xe bên cạnh, bảo tiêu chủ quản hỏi sao lại thế này. Không có việc gì, một cái bệnh thần kinh, đã muốn xử lý. Chủ quản không nói thêm nữa cái gì, mà từ đầu tới đuôi, Trang Thiếu Huyền đừng nói hỏi thượng một câu, ngay cả ánh mắt đều không có đảo qua bên kia góc một chút. Chờ La Hề lại một lần nữa tỉnh lại, là ở khoảng cách bến tàu không xa một cái bối phố ngõ nhỏ thùng rác bên cạnh, gây mũi tanh tưởi làm cho người ta buồn nôn, mấy trích đang ở tìm kiếm này nó ăn dã cẩu bị đột nhiên ngồi dậy hắn kinh nhanh chân bỏ chạy. La Hề nhu nhu cổ, chậm rãi na ngồi vào góc tường, liền như vậy dựa vào tường, nhìn đỉnh đầu tinh không, im lặng ngồi một đêm. Đêm đó sau, ta một lần nữa xem kỹ một chút chính mình, ở phát sinh kia sự kiện phía trước, ta có từng nghĩ tới chính mình 30 tuổi sẽ là như vậy một bức bộ dáng. Vì một cái không có khả năng thực hiện mục tiêu, ta đã muốn lãng phí 10 năm thời gian, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lãng phí kế tiếp 10 năm, 20 năm. La Hề theo trên sofa đứng lên, đối với Ôn Lượng thật sâu cúc nhất cùng, nói Ôn thiếu, ta không hề tưởng cái gì báo thù không báo thù việc đốc, từ hôm nay trở đi ta chỉ tính tìm một có thể làm cho ta an tâm địa phương, an tâm làm việc, an tâm cuộc sống. Cho nên hy vọng Ôn thiếu thành toàn, làm cho ta một lần nữa hồi Thành Châu đi theo ngươi làm. Lời nói trong lòng nói, nhiều năm như vậy, chỉ có ở Thanh Châu công tác trong khoảng thời gian này, mới là ta tối thuận buồm xuôi gió, cũng tối tâm vô bàng vụ này, cửu ca vô tư tín nhiệm của ngươi to lớn duy trì, không có nhiều như vậy lục đục với nhau, không có các loại cái cỏ cùng vĩnh viễn tranh luận, làm cái gì đều có thể ăn nhịp với nhau, sở hữu nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc sáu, đáng tiếc chỉ đổ thừa ta chứ. Du Mông Tâm đem hết thảy đều cấp muốn làm tạm. Ôn Lượng ánh mắt lóe ra, nhìn La Hề cũng không biết suy nghĩ cái gì, một hồi lâu lại lắc đầu nói La Hề, ngươi đã suy nghĩ cẩn thận, không hề chấp mê từng ân oán, ta tự đáy lòng cho ngươi cảm thấy cao hứng. Bất quá Thanh Châu cũng là một thị phi nơi, ngươi ở trong này an thân, vị tất có thể được đến ngươi muốn yên tĩnh. Không bằng như vậy đi, ta cho ngươi cái đề nghị, Linh Nam hiện tại phát triển tốt như vậy, khắp cả cơ hội cũng không có người nhận thức ngươi, đến bên kia một lần nữa bắt đầu mới là lựa chọn tốt nhất. La Hề lặng im một lát, nhưng lại chậm rãi khuất hạ hai đầu gối, quỳ xuống mặt đất, nói Ôn thiếu, ta biết ta nói ngươi cũng không tin tưởng, hoặc là đã cho ta chính là xảo ngôn làm sắc tạm thích hướng chi kế. Ta thừa nhận, tuy rằng không hề chấp nhất hướng Trang thiếu Huyền báo thù, nhưng ta cũng không tưởng tượng một người nhu nhược giống nhau trốn rất xa. Ta muốn ở một địa phương có thể nhìn đến hắn, chờ hắn ác giả ác báo, chờ lão thiên gia thay ta trừng phạt hắn ngày nào đó. Trừ lần đó ra, ta cũng chán ghét mỗi một lần nữa bắt đầu. Ta 31 tuổi, không thời gian cũng không tinh lực lại đi lĩnh Nam dung nhập một cái tân hoàn cảnh, lại đi tìm kiếm một lão bản vừa có thể thưởng thức ta, lại đáng giá ta tùy tùng. Ôn thiếu ngươi là người làm đại sự, cũng là ta bội phục cùng tôn trọng người, đi theo ngươi làm ta cam tâm, cũng tâm phục khẩu phục. Cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta sẽ chứng minh ta hôm nay trong lời nói đều là phát ra từ phế phủ, tuyệt không hương ôn. Này hai ngày thật sự là tà môn, đầu tiên là Đường Diệp tới tìm cầu hợp tác, ngay sau đó Tiêu Thất 3 tháng La Hề đột nhiên xuất hiện, cũng quyết tâm muốn đầu nhập vào, cố tình này hai người đều cùng Trang thiếu Huyền có thiên ti vạn lũ quan hệ, hoặc có cửu oán, hoặc có oán, lẫn nhau rồi dám không rõ. Chớ không phải là Minh Minh bên trong đều có thiên ý, sớm muộn gì có một ngày, chính mình muốn cùng Trang thiếu Huyền xung đột vũ trang. Ôn Lượng tinh thần nháy mắt có điểm hoảng hốt, An Bảo Khanh nhịn không được nói Ôn thiếu, ta xem La Hề lần này là thật tâm thực lòng, vừa lúc khách sạn bên kia cũng thiếu người, không bằng lưu lại hắn đi. Ta thay hắn người bảo đảm, nếu lại có hai lòng, không đợi nói chuyện với ngươi, ta cái thứ nhất làm hắn. Ôn Lượng trầm ngâm nói nếu cựu ca nói chuyện, ta không những đồng ý khó tránh khỏi bất cận nhân tình. La Hề, ngươi tưởng tốt lắm, lại cho ngươi một lần cơ hội không khó, nhưng là, nếu ta phát hiện ngươi lại giống lần trước như vậy có khác nhu đồ, sẽ có cái gì kết cục, chính ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng. La Hề không chút do dự gật đầu, Ôn Lượng ha ha cười, đưa hắn giúp đỡ đứng lên, tự tay chụp đi trên đùi cho bụi, nói này nhất quỷ hôm nay ta quý bị, bất quá nam nhi dưới trướng có hoàng kim, sau này ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, đỉnh thiên lập địa làm việc, không cần tái quý bất luận kẻ nào. La Hề tâm thần kích động, cảm động nói đa tạ Ôn thiếu, ta nhớ kỹ. An Bảo Khanh đi tới ôm La Hề bả vai, đại lực vỗ, nói huynh đệ, cái này tốt lắm, chúng ta có năng lực cùng nhau lan lộn. Cửu ca, ta xin lỗi ngươi sáu. Nhà mình huynh đệ, không nói này đó. Đi, hôm nay cao hứng, chúng ta uống lớn một bữa. Ôn Lượng khoát tay, cười nói các ngươi đi thôi, bận việc cả ngày, ta mệt gần chết, cũng không các ngươi tinh lực tốt như vậy. Ôn thiếu ngươi sớm điểm nghỉ ngơi. Hai người không dám cường kéo Ôn Lượng uống rượu, kết bạn rời đi sau, Ôn Lượng quay số Ninh Tịch điện thoại, nói hôm nay phát sinh chuyện. Ninh Tịch nghe qua sau, bình tĩnh phân tích nói ngươi phải cẩn thận trong đó có trá, Đường Diệp nữ nhân tâm tính, đối Trang thiếu Huyền có thể hay không có khác tình cảm, kia 5-6 năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vị tất giống nàng nói đơn giản như vậy. Mà La Hề vì báo thủ, 10 năm không kém ý chí, ngắn ngủn 3 tháng, có thể hay không thật sự bông. Hay là cùng đường, lại biết được thực lực của ngươi, cho nên muốn nằm gai nếm mật, lấy đổ tương lai. Này đó đều phải cẩn thận lo lắng, tốt nhất nhiều khảo nghiệm bọn họ vài lần, tối khả lo giả, có thể hay không là có người âm thầm đối với ngươi như hổ rình mồi, cho nên bố. Cục chôn quân cờ ở bên cạnh ngươi sáu. Yên tâm đi, lòng ta đều biết. Ninh Tịch biết Ôn Lượng cáo giả, xưa nay cẩn thận, cho tới bây giờ chỉ có tính kế người khác phân, người khác muốn tính kế hắn, sợ là không nghĩ qua là phải tiền mất tật mang, cũng không vì hắn cảm thấy lo lắng, ngữ khí đột nhiên trở nên có chút trầm thấp. Nói viện kiểm sát đối Trương Nhị Hổ nhắc tới công tố, đề nghị pháp viện theo trọng trừng phạt, phán quyết tử hình 6. Tuy rằng lần trước khai đạo quá nàng, nhưng đối mặt sinh tử, lại khởi là dễ dàng như vậy thản nhiên xử chi, an chi như gì. Ôn Lượng ôn hòa thanh âm xuyên thấu qua mịp râu càng nhiều vài phần tiêu sát thiện vị, nói tiểu Yiye, ngươi muốn ở xa hà đứng vững gót chân, hổ lang bên trong không chấp nhận được nửa điểm nhân từ nương tay, giết Trương Nhị Hổ một người, có thể cho người khác thu may mắn trí tâm, theo nào đó ý nghĩa mà nói, cũng là vì bọn họ chính mình tốt. Một lát sau, Ninh Tịch bình tĩnh nói ân. Ngày mai Hằng Sa khai thác mỏ đem cùng Sa Hà huyện chính phủ ký kết khu mỏ chuyển nhượng hiệp nghị, toàn bộ khai hóa khu vực khai thác mỏ đem toàn bộ thu được Hằng Sa danh nghĩa 6. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, nhân gian pháp tắc, xét đến cùng, không gì hơn cái này. Chương 364, Tơ Hồng một người khiên. 8 tháng 7 ngày, Y Sơn đệ nhất ra 5 sao cấp khách sạn Hoa Đình đại tiểu điểm chính thức khai trương, cắt băng nghi thức chi hoa lệ số lượng năm qua Thanh Châu chi tối, không chỉ có Hứa Phục Duyên, Phùng Văn Học, Dương Nhất Hành các thị huyện chủ yếu lãnh đạo không một vắng họp, còn thịnh tình mời tỉnh ủy phó thư ký Doãn Thanh Tuyển, thường vụ phó tỉnh trưởng Hà Tây Hoa cùng với tỉnh kế ủy, công thương các tỉnh thẳng ngành một ít lãnh đạo đến, hơn nữa An Bảo Khanh mấy năm nay tích lũy rộng, khắp nhân mạch, các ngành các nghề đều đến đây không ít thai to mặt lớn, thật có thể nói là tinh anh tập trung, trường hợp to lớn, chỉ là thượng trăm gia phóng viên trường thương đoàn pháo, cũng đã là người thường khó gặp kỳ cảnh. Doan Thanh Tuyền, Hứa Phục Duyên trước sau đọc diễn văn, đầy đủ khẳng định Y Sơn dám vì thiên hạ trước, trở thành cả nước thủ gia có được 5 sao cấp khách sạn huyện cấp khu hành chính vực, ở thăm dò phù hợp bản địa đặc sắc phát triển trên đường bước ra vượt qua tính nhất đi nhanh, đối du lịch quốc tế hóa, nông nghiệp sản nghiệp hóa, kinh tế công nghiệp hóa chiến lược quy hoạch có rõ ràng thôi động tác dụng, vì cải cách mở ra cung cấp tân ý nghĩa cùng tân kinh nghiệm, là này khác huynh đệ. Huyện thị mẫu cùng tấm gương. Phàm này đủ loại, có lẽ có chút người nghe buồn ngủ, nhưng hiểu được mọi người có thể từ giữa nghe ra theo tỉnh đến thị đến huyện, đối kiến thiết lạc thành 5 sao cấp khách sạn đại lực duy trì, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều tiềm tại phiền toái cùng không tốt dư luận, đối Hoa Đình tương lai rất lợi. Mà thủ gia huyện cấp 5 sao khách sạn mánh lưới cũng đủ để cho Hoa Đình giành được chiếm được vô số không tiêu tiền trang báo, có thể muốn gặp, đến ngày mai, tên của hắn hội theo truyền thông điên cuồng truyền bá, xâm nhập đến mấy ước người trong óc, lấy được một cái tốt không thể tốt nữa khởi đầu tốt đẹp. Ôn Lượng không có xuất hiện ở gì một cái khả năng dẫn nhân chú mục trường hợp, chính là đem xe rất xa đứng ở ven đường, cách cửa kính xe nhìn khí thế bảng bạc khách sạn liếc mắt một cái, sau đó liền đi xe đi tiên bối hương. Đến thủy hán cửa, vừa lúc thấy Thôi Bất Ngôn cùng một nữ hải tử hướng hán khu đi đến, Ôn Lượng ý bảo Thường Thành dừng xe, quay cửa kính xe xuống, cười nói Bất Ngôn: "Bạn gái a." Thôi Bất Ngôn xoay quá, nhìn đến Ôn Lượng thần sắc có chút khẩn trương, việc tiểu bước chạy đến cỏ xa tiền, nói: "Ôn tổng, hôm nay ta nghỉ ngơi, vừa lúc nàng vẫn nghĩ đến thủy hán đi thăm, cho nên liền sáu. Thực xin lỗi, ta biết nhà máy có quy định, chúng ta lập tức rời đi sáu." Trung tổng Giang tiếp quản thủy hán sau chế định thập phần nghiêm khắc điều lệ chế độ, đi làm thời gian trừ bỏ bản hán viên công. Này khác tạp vụ nhân cũng không cho phép tiến nhập, vi giả nhẹ thì phạt tiền, nặng thì khai trừ. Thôi Bất Ngôn mồm miệng lanh lợi, thân là hàng hiệu đại học sinh viên, nhưng chưa từng có cái gì cái giá, thực có thể cùng đồng sự cho đến, ở trong nhà máy nhân duyên vô cùng tốt, cho nên cùng bảo vệ cửa đệ điếu thuốc, lại cam đoan cuống 10 phút bước đi. Liền thông suốt mang theo cô gái lăn lộn tiến vào. Không ngờ bị Ôn Lượng chàng vừa vặn, hắn đổ không phải sợ chịu phê, chủ yếu trước mặt cô gái, lại không nghĩ bởi vậy làm phiền Hà bảo vệ cửa. Nhanh chóng thừa nhận sai lầm, chuẩn bị trốn mất. Quy định tuy rằng muốn tuân thủ, nhưng pháp luật còn không ngoại hồ nhân tình, đến đều đến đây. Đều là người trong nhà, ngoại lệ một lần vô phương. Đi thôi, mang theo người ta chung quanh đi dạo. Cung cấp chúng ta nhà máy làm tuyên truyền. Thôi Bất Ngôn mừng rỡ, xoay người đối cô gái vẫy tay, nói: "Ôn tổng, đây là Chu Tĩnh, ở lao động cục công tác." "Chu Tĩnh, đây là ta với ngươi đề cập qua Ôn tổng, đối ta có ơn tri ngộ sáu." Chu Tĩnh cũng không nghĩ tới Thôi Bất Ngôn mỗi ngày bắt tại bên miệng Ôn tổng, dĩ nhiên là ngày đó cùng La Hề đi đại thế giới gặp được người kia, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nóng bỏng đỏ một mảnh, trong lòng xấu hổ phải chết, nhăn nhó bước đi lại đây, lại túi đầu xem cũng không dám xem Ôn Lượng. Ôn Lượng kỳ thật sớm nhìn đến cô gái là Chu Tĩnh, vừa rồi kia lời nói cũng có vì Thôi Bất Ngôn chống đỡ bài ý tứ, thấy nàng này phúc bộ dáng, tự nhiên biết là vì cái gì, mỉm cười, làm bộ như lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng, nói: "Ngươi hảo, Bất Ngôn thật sự là phúc khí, tìm như vậy xinh đẹp nữ hài tử làm bạn gái." Chu Tĩnh đỏ mặt, nhẹ như muối, nói: "Ôn tổng hảo, ta cùng Bất Ngôn chính là đồng học, còn không phải sáu." "A, Bất Ngôn, tiểu tử ngươi ngốc ca." Như vậy xinh đẹp nữ hài tử không nhanh chóng truy, nếu như bị người khác cướp chạy, ta xem ngươi như thế nào khóc. Thôi Bất Ngôn ở một bên chỉ biết là ha ha ngây ngô cười, bình thường thông minh kính hồn nhiên không thấy. Chu Tĩnh cắn môi ngắm hắn liếc mắt một cái, sóng mắt trung hình như có vài phần ôn nhu. Ôn Lượng lập tức hiểu được trong khoảng thời gian này Thôi Bất Ngôn không có Nam Kinh công phu, từng châu mục lãng mã có bị chinh phục dấu hiệu, cười nói: tốt lắm, các ngươi chuyện các ngươi chính mình xử lý, ta một ngoại nhân sẽ không lắm miệng." Khu, bất quá ta nói thêm nữa một câu, Chu Tĩnh à, Bất Ngôn nhưng là tân thời đại ngũ hảo thanh niên, không hút thuốc là không uống rượu, thiện lương trung hậu, kiên định có khả năng, trong nhà máy không biết bao nhiêu tiểu cô nương nhìn chằm chằm đâu. Ngươi nghe ta, thiên hạ thủ vi cường, sau xuống tay tao đường, cấp người này một cái cơ hội, làm cho hắn cáo biệt bi thảm độc thân cuộc sống. Còn có, hắn nếu về sau dám khi dễ ngươi, lại đây nói cho ta biết, xem ta như thế nào thu thập hắn. Thôi Bất Ngôn kêu oan nói: "Ôn tổng, ta nào dám ức hiếp nàng à, đều là nàng ức hiếp ta được không?" Chu Tĩnh mắt to trừng, có vẻ hết sức đáng yêu, nói: "Như thế nào không có?" "Hừ," Ôn tổng nói, "về sau ngươi nếu dám khi dễ ta, ta sẽ cáo của ngươi hát trạng, nhìn ngươi có sợ không?" Thôi Bất Ngôn còn muốn biện bạch, Ôn Lượng cười ha ha, nói: "Bất Ngôn, ngươi cái ngốc tiểu tử, còn không có nghe ra tới sao? Người ta cô nương đáp ứng làm ngươi bạn gái, còn chít chít méo mó phí nói cái gì, nhanh chóng đến biểu biểu trung tâm, mau." "A." Chu Tĩnh tức thì phản ứng lại đây, đoạt chân, nói: "Ôn tổng ngươi xấu lắm." Sau đó quay đầu hướng nhà máy bên ngoài chạy ra. Thôi Bất Ngôn nghe xong Ôn Lượng lời nói, nhất thời kinh hỉ không hiểu, ngốc đứng ở tại chỗ bất động. Ôn Lượng quả thực tưởng đá hắn một cước, hướng về phía Chu Tĩnh bóng dáng sử cái ánh mắt, nói: "Còn không đuổi theo. Chỗ hổng ta đã muốn giúp ngươi mở ra, nếu hôm nay còn không có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt nàng, ngày mai sẽ không muốn tới đi làm." Thôi Bất Ngôn kích động nhất run run, bá nhấc tay kính cái lễ, quát: "Ôn tổng yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Ôn Lượng bị hắn muốn làm không biết nên khóc hay cười, "Ngươi nha phao cái nữu, ta so với ngươi đều cấp, nói đi thôi." Nhìn hai người một trước một sau đi xa, Ôn Lượng lắc đầu bật cười, Thường Thành dày mặt nói: "Lão bản, ta cũng độc thân đã lâu sáu." "Cút đi." Đến ký túc xá, Trung tổng Giang cùng Phó Tiến Kinh song song đón xuống dưới, cùng Ôn Lượng cùng nhau đến phân xưởng xem xét Đức nhập khẩu nước tinh khiết sinh sản tuyến, cũng nghe xong công nhân giảng giải cùng làm mẫu. Trải qua trong khoảng thời gian này một ngày một đêm điều chỉnh thử cùng học tập, theo nhất thể hóa tịnh thủy khí, trừ thiết trừ mạnh thiết bị, máy móc loại bỏ khí, than hoạt tính loại bỏ khí, tinh vi loại bỏ khí đến do phản thẩm thấu trường máy, toàn tự động nước mềm cơ, ly tử trao đổi khí, tử ngoại tuyến sắt trùng khí đằng đằng, đức phái tới công trình sư cơ bản dạy không thể dạy, nên nắm giữ kỹ thuật đã muốn tất cả đều nắm giữ, thay lời khác nói, chỉ cần ra lệnh một tiếng, sinh sản tuyến lập tức có thể đầu nhập sử dụng. 6. Chúng ta hiện tại có được cả nước tiên tiến nhất thiết bị, nhưng thao tác thiết bị thứ nhất yếu tố còn là người, cho nên nhất định phải tăng mạnh viên công huấn luyện cùng quản lý, nghiêm khắc dựa theo thao tác chương trình tiến hành bài tập, không thể ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, cũng không thể tê liệt đại ý. Ôn Lượng đối này có vẻ vừa lòng, bất quá nhằm vào sản phẩm nghiên phát thông thả, đưa ra chính mình ý kiến, nói mặt khác, ta sẽ làm Tân Hưng Hán Sai vài nhất lưu công trình thủy lợi nghệ chuyên gia lại đây, hiệp trợ thủy hán nghiên cứu khoa học ngành nghiên phát sản phẩm. Nhớ lấy làm được 3 điểm nhất thuần, nhị tịnh, tam vị, chúng ta sản phẩm không chỉ có là an toàn khỏe mạnh dùng để uống thủy, còn muốn là ngon miệng ngọt liệt thủy đồ uống sáu. Xử lý xong thủy hán chuyện, đã muốn buổi chiều 3-4 giờ, Ôn Lượng chuẩn bị rời đi thời điểm, Phó Tiến Kinh thỉnh hắn về nhà ăn bữa cơm rau dưa, nói là con trai 12 tuổi sinh nhật. Y theo Y Sơn địa phương phong tục, nam hải tử vừa được 12 tuổi chính là đại nhân, sinh nhật hội cần thật to xử lý một phen, 10 dặm 8 hương thân thích bằng hữu cùng hàng xóm, cùng với thôn trấn lý mọi người hội thỉnh nhất đồng lớn, thập phần náo nhiệt. Ôn Lượng trước nói hạ, lại làm cho Trung Tòng Giang hỗ trợ tùy một phần hậu lễ, đối Phó Tiến Kinh ấy này nói trước kia cũng không biết, thật sự là không khéo, hôm nay buổi tối ta còn có an bài, rất sớm liền định ra, thật sự từ chối không được. Như vậy đi, ngươi vậy không đi, thay ta hỏi Tẩu Tử Hảo, hôm khác ta trở lên cửa quấy rầy. Ôn tổng nhưng đừng khách khí như vậy, ngươi việc của ngươi, ngươi việc của ngươi. Theo tiên bối hương rời đi, sắp ra Y Sơn cảnh nội thời điểm, Thường Thành Di một tiếng, nói có phải hay không bí thư trưởng xe. Ôn Lượng vốn nhắm mắt tiểu khế, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là Ôn Hoài Minh kia lượng Santana, nói như thế nào này hội mới hồi nội thành. Ta đánh cái hỏi một chút. Ôn Hoài Minh nhận được Ôn Lượng điện thoại, hồi đầu nhìn theo sát sau Lý Sợn, đối tài xế nói sang bên dừng một chút. Hai xe chậm rãi ở ven đường song song dừng lại, Santana cửa kính xe mở ra, Ôn Hoài Minh nghiêm túc khuôn mặt lộ đi ra, nói đêm nay có trở về nhà hay không. Ôn Lượng nhún nhún vai, nói ba, giúp ta cấp mẹ xin nghỉ, đêm nay một đám bằng hữu cấp cho ta chúc mừng sinh nhật, sẽ không đi trở về. Ôn Hoài Minh nhíu mày nói mẹ ngươi mấy ngày hôm trước đều cho ta nhắc tới, hôm nay mua tốt đồ ăn cấp cho ngươi sinh nhật, ngươi còn dám xin phép. Ôn Lượng nhất thời có điểm đau đầu, hắn gần nhất thật sự là việc điên rồi, cùng Hứa Giao các nàng ước định ngày thời điểm vốn nên trước tiên một ngày, cái này tiến đến cùng nhau, trung hiếu nan lưỡng toàn a. Như vậy đi, dù sao đụng phải, chúng ta trước cùng nhau về nhà, chờ cơm nước xong ta lại ra cửa tốt lắm. Ôn Hoài Minh gật gật đầu, đóng cửa sổ không thèm nhắc lại, hai xe một trước một sau hướng thị chạy tới. Đến Thất Hào viện cửa, Ôn Hoài Minh xuống xe dặn dò tài xế nói ngươi trước tìm lắc lắc, 2 giờ sau lại đây tiếp ta. Tài xế Tiểu Lôi đáp ứng một tiếng, đang muốn rời đi, Ôn Lượng đi tới theo cửa sổ ném vào đến một cái trung hoa, nói Lôi ca vất vả, này thuốc lá cầm hút. Trước kia tài xế Tiểu Vương là Phùng Văn học nhân, lại là người nói ngọng, Ôn Hoài Minh dùng một đoạn thời gian tìm lấy cớ thay đổi hắn. Hiện tại này Tiểu Lôi khẩu phong cực nghiêm, người thực thông minh, Ôn Hoài Minh sử dụng đến có vẻ yên tâm, Ôn Lượng cũng là coi trọng điểm này, cho nên mượn sức thời điểm, hay là muốn mượn sức một chút, Ân Huệ nhỏ thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng đối những người này mà nói, là lãnh đạo tín nhiệm ngươi biểu hiện. Tiểu Lôi chính là chối từ, thẳng đến Ôn Hoài Minh nói nhận lấy đi, mới đúng Ôn Lượng cười hắc hắc, nói cảm ơn lâu, đây chính là giải ta khẩn cấp 6. Ôn Hoài Minh lười quan tâm bọn họ, quay đầu tránh ra. Ôn Lượng đối Tiểu Lôi nháy mắt mấy cái, việc đi theo Ôn Hoài Minh phía sau đi. Chương 365, thấp thân. Có lẽ là vì kiếp trước Ôn Lượng tính cách không thảo hỉ duyên cớ, trong nhà bình thường rất ít vì hắn chúc mừng sinh nhật, nấu 2 quả trứng gà nhét 3 lô liền tuyên cáo xong việc. Về phần các bằng hữu lại không cần nâng lên, một bàn tay đều đến bất mãn, ai hội quan tâm hắn sinh nhật không sinh nhật. Cũng liền Đàm Vũ sẽ ở một ngày này theo trường học căn tin nhiều đánh một phần món ăn mặn, hai người thấu cùng nhau cải thiện ra đời sống, lễ vật cái gì, còn là không cần si tâm vọng tưởng. Mà Ôn Lượng chính mình kỳ thật cũng không để ý, không phải là từ nhỏ bắt đầu ma luyện ngày sao, không biết có cái gì đáng giá cao hứng cùng chúc mừng. Nhưng nếu này một thế rất nhiều này nọ đều trở nên bất đồng, hắn đành phải thuận theo tự nhiên, thỏa mãn một chút cha mẹ cùng các bằng hữu tâm ý. Đinh Mai cùng Đinh Lan hôm nay sớm đóng tiệm về nhà, làm một bàn phong phú cơm chiều, còn phá lệ mở một lọ mao đài, Ôn Lượng cùng Ôn Hoài Minh một người một nửa cấp phân, nho nhỏ phòng khách tràn ngập tiếng hoan hô chuyện cười, này thật vui vẻ. Chờ ăn xong rồi cơm, nhìn xem trên tường đồng hồ báo thức, đã muốn sắp 8 giờ, Ôn Lượng đối Ôn Hoài Minh bĩu môi, Ôn Hoài Minh ho khan một tiếng, nói ngươi không phải còn có việc muốn làm sao, cơm cũng ăn, nhanh chóng đi thôi. Đinh Mai đang ở thu thập bát đũa. Nghe vậy hồi đầu nói này đều mấy điểm, có việc không thể ngày mai làm à? Khó được cả nhà tề tiểu, vô cùng cao hứng cho ngươi sinh nhật, đêm nay không cần xuất môn. Mẹ, vài bằng hưu ước tốt lắm, không tốt thả người bổ câu. Nếu không như vậy đi, ta đi qua lên tiếng kêu gọi, rất nhanh sẽ trở lại. Đinh Lan cũng hát đệm nói Tiểu Lượng đi tiểu đi thôi, Nam Hải tử thôi, nhiều giao chút bằng hưu rất tốt. Của nàng tư duy có khi còn có thể không tự chủ được dừng lại ở Ôn Lượng trước kia bộ dáng, cảm thấy hắn giao vài bằng hưu không dễ dàng, Nam Hải tử lại đều phải mặt mũi. Đừng bởi vì phụ huynh quản nhanh làm cho hắn ở bằng hữu trước mặt nâng không nổi đầu. Được rồi, đi sớm về sớm. Đinh Mai cuối cùng tung miệng, nói vừa uống rượu, trên đường cẩn thận một chút. Hứa Giao bọn họ định khách sạn là Nhã Hương Viên. hoàn cảnh nhất lưu, bất quá giá cũng nhất lưu, may mắn vài tiểu cô nương cùng Chí Hòa Nhậm Nghị bọn người không phải thiếu tiền chủ, Đàm Vũ nhà cũng bởi vì Đàm Tuyết nay công tác có rõ ràng hảo chuyện, đều tự thấu một chút cũng là không nói chơi. Ôn Lượng ở phía trước đài hỏi phòng vị trí, một nam phục vụ sinh mặc đồ lao động mang theo hắn lên lầu 2, đến phòng cửa mỉm cười nói tiên sinh, nơi này chính là ngài đặt trước phòng. Ôn Lượng nói tạ, trước quan sát một chút cửa phòng, hoàn hảo. Đống gác gao, không có nửa che nửa hở, ở đỉnh bãi một cái chậu rửa mặt. Hắn không biết này bang tên có thể hay không muốn làm trò đùa dai, cũng không biết sau cửa lưng giấu giếm cái gì huyền cơ. Nhưng lấy hắn đối Nhậm Nghị đám người hiểu biết, tốt như vậy cơ hội không chỉnh điểm yêu thiêu thân đi ra, quả thực thực xin lỗi bọn họ kia trương đáng kinh mặt. Bạn hữu, phiền toái ngươi mở một chút cửa được không? Ôn Lượng ngăn cản sắp rời đi phục vụ sinh, hắn tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng còn là thuận theo gõ hạ cửa. Sau đó cầm nắm cửa nhẹ nhàng đẩy ra, còn không chờ thấy rõ ràng phòng trong cái gì tình huống, hơn 10 đạo mớn nước nhất tề phóng ra, nhất thời đem toàn thân cao thấp rót cái ướt đẫm. Ha ha ha, cái này thành ướt xuống đi. Đây là trong tay cầm súng bắn nước, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to Nhậm Nghị. Mau chụp ảnh, mau chụp ảnh. Trương Tùng đùa nghịch trong tay máy ảnh, Hứa Giao ở bên cạnh cấp thẳng giơ chân. Rất sợ Trương Tùng ấn chậm, bỏ lỡ này lịch sử tính một khắc. Ôn Ca thấp thân dụ hoặc nga, ta này tiểu tâm can đều bùm bùm ở đập ba. Hoa ha ha. Như vậy xấu xa, chỉ có thể là vẻ mặt cười dâm đãng Lưu Chí Hòa. Những người khác cũng ngửa tới ngửa lui cười thành một đoàn, Ôn Lượng theo ngốc điệu người phục vụ phía sau lộ ra nửa thanh thân mình, phất phất tay, nói hải, cười cái gì đây là? Ách sáu. Phòng nội thanh âm im bặt mà chỉ, mọi người lúc này mới phát hiện thế nhưng bắn sai lầm rồi người, Ôn Lượng toàn thân cao thấp cùng Sa Ha gia đại sa mạc giống nhau khô giáo, làm sao có một chút điểm thấp thân. Nhưng thật ra nam phục vụ sinh bị Lâm Chính, giọt nước mưa theo hai má phác đắt đi xuống lưu, vẻ mặt đau khổ nhìn trong phòng mọi người, không biết như thế nào cho phải. Ôn Lượng vươn tay phải, theo đầu người một đám chỉ đi qua. Nhậm Nghị vẻ mặt ngượng ngùng, rất nhanh đem súng bắn nước ném tới một bên, Lưu Chí Hòa trực tiếp trốn được Dương Dương sau lưng, bất quá dài rộng thân hình đưa hắn lộ rõ, Hứa Giao giống như tiểu bạch thỏ ăn vụng cà rốt bị bắt đến, cố gắng chấn định giữ chặt ngồi ở bên người Ninh Tiểu Ngưng tay nhỏ bé, nói ai nha, Tiểu Ngưng ngươi theo kinh thành đã trở lại à, đã lâu không thấy, mau tới ôm một cái. Ninh Tiểu Ngưng đối mặt Hứa Giao vô sỉ hùng ôm, biểu tình thập phần bất đắc dĩ. Ôn Lượng lấy này nhóm người không có cách nào, theo ví cầm 500 đồng tiền, đưa cho nam phục vụ sinh, nói ngượng ngùng, hôm nay ta sinh nhật, các bằng hữu đùa giỡn, không nghĩ tới cho ngươi bị sợ hãi. Chút tiền ấy khi ta bồi tội, nhanh đi đổi thân quần áo đi. Phục vụ sinh chối từ không thu, hắn một tháng tiền lương mới bao nhiêu, 500 khối có thể đỉnh 2-3 tháng tiền lương, nói không có việc gì, không có việc gì, đại nhật tiên toàn làm hạ nhiệt độ, đều là đại lao gia, không tính chuyện này. Ôn Lượng cứng rắn nét vào hắn trong tay, cười nói cầm đi, bằng không ta băn khoăn sáu. Phục vụ sinh tiếp tiền, mặt mày hớn hở đi, trong lòng thầm nghĩ chuyện tốt như vậy một ngày nhiều đến vài lần thì tốt rồi. Chờ cửa đóng, Ôn Lượng hừ lạnh nói Nhậm Nghị ra điểm tử, Lưu Mập Mạp mua đạo cụ, Đàm Vũ châm ngòi thổi gió. Hứa Giao khẳng định là tổ chức giả, các ngươi bốn ngoan ngoãn đem ta này 500 khối cấp bộ đi ra, tha một ngày 100 khối lợi tức. Nhậm Nghị vừa nghe 100 khối lợi tức, trong mắt lập tức tái rồi, cả giận nói khủng long lăn lộn à, lợi tức rất cao đi. Nay còn là cho các ngươi mặt mũi, hưu tình giới, vàng không tái hướng lên trên di động 10 điểm. Lưu Chí Hòa manh vô ngực khẩu, nói đòi tiền không có, muốn lông ngược một cây. Ôn lão đại, ngươi nha một trung học sinh thế nhưng vô lương phóng nổi lên vay nặng lãi, ngành sản xuất chiều ngang muốn hay không lớn như vậy. Đàm Vũ cực kỳ phong tao loát loát tóc, nói Ôn ca, đòi tiền thực không có. Ngươi nếu không ghét bỏ, ta cho ngươi làm cái thông phòng đại a đầu đi. Ôn Lượng cười ha ha, đối với ba người so với trong đó chỉ, hướng chính giữa không vị đi đến. Trải qua Tạ Nôn bên người khi, cố ý đen mặt trêu cận nàng, nói Tạ Nôn đồng học, làm sắp tiến vào Giang Đông đại học sinh viên, cùng này nhóm người cùng một chỗ, nhất định phải có phân biện thị phi thiện ác năng lực. Vừa rồi ta xem ngươi cầm súng bắn nước bắn cử vui vẻ thôi, ngàn vạn muốn đề cao cảnh giác, không cần bị bọn họ mang hỏng rồi nga. Tạ Nôn đỏ bừng mặt, cầm trong tay súng bắn nước hướng cái bàn phía dưới nhét lại nhét, túi đầu nói ta cũng không dám nữa sáu. Sáu. Ta nói đùa, ngươi nghe ra đi. Tuy rằng bọt nước bắn ra bốn phía hoang nên nghi thức bởi vì Ôn Lượng gian trá mà rơi không, nhưng kế tiếp trường hợp vẫn như cũ thập phần náo nhiệt, một đám người ăn uống chơi đùa, chờ sướng xong sinh nhật ca, thổi tắt ngọn nến, bắt đầu đánh lên bánh ngọt hôn chiến. Ôn Lượng làm thọ tinh lão, theo lý thường phải làm thành trọng điểm chú ý đối tượng, bất quá bởi vì thân thủ quá mức linh hoạt, trốn tránh công kích sát xuất thành công cơ hồ vượt qua Vân Tê Tùng, vì thế chọc nhiều người tức giận. Đầu tiên là bị Nhậm Nghị Đàm Vũ Trương Tùng Giang đảo kẹp lấy tả hữu song trưởng đặt tại mặt đất. Sau đó bị Lưu Chí Hòa lấy tự thân thể trọng vì tư bản, chặt chẽ ngăn chặn hai chân không thể nhúc đích. Ngay sau đó các nữ hải tử hoan hô nhảy nhót, cũng chưa ngày thường rụt rè, che giả măng mọc đem cơ hồ sở hữu bơ đều mặt đến Ôn Lượng trên mặt. Trong đó tối khôi hài là Mạch Kha, tiểu nha đầu dùng bơ ở Ôn Lượng cái chán vẽ một trích tiểu trừ, chính mình cười chỉ không được, không ngại dưới chân vừa trợn, ngửa mặt lên trời quăng ngã nhất dao, may mắn không có trở ngại, ôm nông thành thật rất nhiều. Mà bổ đao bổ vô cùng tàn nhẫn đúng là Tạ Nôn, ở Hứa Giao khuyến khích hạ, cố lấy dũng khí đứng ở một bên do dự nửa ngày, lại bị trượt đến Mạnh Kha đụng phải hạ thân, trong tay bánh ngọt toàn bộ nhét vào Ôn Lượng miệng, đem đại thuốc nghẹn một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Toàn dựa vào kỳ tô tay mắt lanh lẹ, chạy vội đến bên cạnh bàn đổ nước trà, ôm đầu củ. A hắn ngay cả quán mấy khẩu, mới tránh cho trở thành cái thứ nhất sinh nhật bị bánh ngọt nghẹn tử bi ai nhân vật. Đại chiến qua đi, phòng trong một mảnh đống hỗn độn, mọi người ngã trái ngã phải không có khí lực, bất quá một đám còn là cao hứng phấn chấn, đùa vui vẻ cực. Hứa Giao đứng ở ghế trên vỗ vỗ tay, hô phía dưới ta tuyên bố 6. Tặng lễ vật lâu. Ôn Lượng đang ngồi thẳng thân mình, cái thứ nhất vỗ tay, nói bị các ngươi trà đạp cả đêm, rốt cục đến hồi báo lúc. Mọi người nhất tề khinh bỉ, sau đó sắp xếp đội hi hi ha ha tặng đều tự tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, tuy rằng cũng không sang quý, Ôn Lượng trước đó cũng có quá công đạo, nhưng mỗi một phân lễ vật đều đủ thấy tình thâm ý trọng. Ôn Lượng túi đầu chí tạ, nói các vị huynh đệ, các vị tỉ muội, là đi sen gần mẹ mạn, hôm nay này sinh nhật, là ta đời này quá tối vui vẻ một lần. Đương nhiên, nay cũng là ta đời này lần đầu tiên cùng các bằng hữu sinh nhật 6. Hư. Một mảnh hư thanh. Khu, cấp điểm mặt mũi được không? Hư thanh càng vang. Ôn Lượng quyền làm không có nghe thấy, ôm lễ vật vui sướng hài lòng hướng trong bao trang, Nhậm Nghị nhịn không được phun tào nói Ôn huynh, có thể cho ta bạn hữu dài điểm mà sao? Đời này không thu quá lễ vật a. Ôn Lượng nga Nhậm Nghị liếc mắt một cái, hỏi Nhậm huynh, nghe nói ngươi nghỉ hè cử việc a, ai tìm khắp không đến ngươi, buôn lậu thuốc phiện đi đi. Nhậm Nghị đắc ý nhíu mày, nói có thể sánh bằng buôn lậu thuốc phiện có ý tứ hơn, bạn hữu đi được 6. Khu, không thể nói, không thể nói. Nhậm Nghị che che giấu giấu ngược lại khiến cho mọi người rộng khắp hứng thú, Lưu Chí Hòa trực tiếp ngồi vào hắn bên người, ôm bả vai ép hỏi nói là chính mình công đạo đâu, còn là làm cho ta dụng hình đâu. Uy Vũ không thể 6. Cắt, ha ha, đừng, đừng cụ, hảo, hảo, ta chiêu, chiêu. Nhậm Nghị tử huyệt sợ dương, không phải đơn giản sợ, mà là nhất đụng tới dương địa phương, hội trực tiếp cười nước tiểu cái loại này ta đi trường khuyết tật làm nghĩa vụ bang phủ lao sư 6. Một câu cũng không nói gì hoàn, phòng nội tất cả đều là đổ chịu một ngụm khí lạnh thanh âm, Hứa Giao kiên quyết không đáng tin, nói ngươi đi làm lão sư, muốn hay không làm người đệ tử a? Nhậm Nghị cười theo nói không như vậy nghiêm trọng, chính là học học ngôn ngữ của người câm điếc, cùng bọn nhỏ làm trò chơi, còn có một ít khóa ngoại hoạt động, lầm không được. Ôn Lượng nhìn vấn đề trực tiếp xem bản chất, nói gì chứ đi đâu? Không đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi nha cũng đừng nói Tống Nguyễn đã ở trường khuyết tật làm nghĩa công a. Chương 366, chúng ta muốn tương lai. Phóng nghỉ hè trước ra vẻ mạnh kha cấp Nhậm Nghị ra một cái chủ ý, làm cho hắn một lần nữa dấy lên theo đuổi Tống Nguyễn ý chí chiến đấu, xem ra hẳn là cùng nhà này trường khuyết tật có liên quan. Ôn Lượng nhìn Mạnh Kha, Mạnh Kha che miệng cười nói ta cái gì cũng không biết sáu. Lưu Chí Hòa hai tay nhất trà sát, vừa chuẩn bị hành hình, Nhậm Nghị kêu lên ta công đạo, sự tình là như vậy, Mạnh Nhi tiểu di cùng Tống Nguyễn cô đều ở trường khuyết tật làm lao sư, mà Tống Nguyễn mỗi phùng cuối tuần cùng nghỉ đông và nghỉ hè đều đã đi vào trong đó hỗ trợ, cho nên ta kính nhờ Mạnh Nhi làm cho nàng tiểu di đem ta lộng đi vào. Hắc hắc, này một tháng chúng ta hai cái sớm chiều ở chung, cảm tình đó là tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Tốt Lưu Chí Hòa ôm Nhậm Nghị bả vai, nói vô thanh vô tức liền đem muội tử cấp bắt, nói, khi nào thì mời khách? Chính là, Tống Nguyễn tốt xấu cũng là thất ban sổ mỹ nữ, Nhậm ca sảng khoái điểm, tìm cái thời gian thỉnh mọi người bốn. Trương Tùng lời nói lập tức khiến cho một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, Nhậm Nghị tiện tiện nói không đổi, chờ ta hoàn toàn bắt, mang nàng đi ra cùng mọi người nhận thức, đến lúc đó tái mời các ngươi hảo hảo ngoạn một phen. Phòng nội vang lên nhiệt liệt vỗ tay, Ôn Lượng rất hiểu biết Nhậm Nghị, quyết đoán nghe ra lỗ hổng, thừa dịp người chưa chuẩn bị đụng phải hạ đầu vai hắn, khẽ cười nói đến thế nào một bước. Thân quá miệng. Nhậm Nghị tươi cười cương ở tại trên mặt, nói quanh co nói không, còn không có sáu. Nắm qua tay. Cũng không có. Tiểu tử ngươi thổ lộ bị tiếp nhận rồi, còn chưa tới kia trình độ. Kia 6. Các hạ tiến triển cực nhanh ý tứ là, trước kia ta cuối cùng là đứng xa xa nhìn nàng, giống như cách xa nhau ngàn dặm xa, hiện tại có thể đứng ở nàng trước mắt nói chuyện, còn không phải tiến triển cực nhanh. Dựa vào, Ôn Lượng mãnh liệt khinh bị nói cách khác, ngươi cùng nàng còn chính là bằng hữu bình thường. Nhậm Nghị thật dài thở dài, nói nghe nói thật. Đương nhiên. Nhậm Nghị đem ngón tay phóng tới miệng dính điểm nước miếng, sau đó ở khóe mắt vẽ lưỡng đạo nước mắt, làm khuất Nguyên Khiêu Giang Chi nhìn lên thiên không trạng. Sâu kín nói thật chính là nàng không có trước kia như vậy bài xích ta, nhưng là tuyệt không cùng ta nhiều lời một câu công tác ngoại lời nói, cũng liền so với người xa lạ cường như vậy một chút, ngay cả bằng hữu bình thường đều chưa nói tới. Không cần nóng nội, nữ hải tử tâm tư đều có vẻ phức tạp, hơn nữa giống Tống Nguyễn như vậy, tế hỏa chấm đôn, nước chảy đá mòn chậm rãi ma. Ngươi xem, phía trước còn đối với ngươi không giả sát thái, chung quanh 10 mét đều là cảnh giới khu. Hiện tại ít nhất có thể ở cùng nhau công tác, nàng không biểu kỳ phản đối, thuyết minh đối với ngươi cũng không phản cảm. Hoặc là nói làm ngươi xuất hiện ở trường khuyết tật kia một cái nháy mắt, nàng có bị ngươi cảm động. Này, chính là thật lớn tiến bộ a. Lão đại, cũng là ngươi có thể rõ ràng của ta tâm a, ta cũng vậy nghĩ như vậy, tục ngữ nói cơm ngon không sợ mượn, hảo nam không sợ ngắn. Ta cứ như vậy cùng nàng háo, chân thành sở tới kiên định, không tin hỏa tan không được chỗ tòa này băng sơn. Bên này nam hải nhóm đang nói chuyện tiền, bên kia các cô gái cũng không có nhàn rỗi. Kỳ Tô lôi kéo Tạ Ngôn tay, hỏi thành tích đi ra đi. Khảo bao nhiêu phân? Ân, tiền hai ngày mới ra đến 655 phân. Theo ta đánh giá phân cao có 10 phần tả hữu đi. Hoa, lợi hại như vậy. Hứa Giao líu lơi không thôi, Ninh Tiểu Ngưng cũng liên tiếp ghé mắt. Kỳ Tô khát khao nói ta muốn có ngươi lợi hại như vậy thì tốt rồi. 90 niên đại trung kỳ kỳ thi đại học còn là 750 phân chế, 32 cuộc thi khoa, đem các khoa thành tích thêm quyền chia đều cuối cùng thủ một cái phân giá trị. Mà đi năm Thanh Hoa Bắc Đại ở Giang Đông tỉnh trúng tuyển phân số ở 620 phân tả hữu, nói cách khác, lấy Tạ Ngôn thành tích, ngay cả không phải lần này Thành Châu kỳ thi đại học chẳng nguyên, nhưng ít ra khảo thượng này hai cái danh giáo hoàn toàn không có áp lực. Bất quá năm đó cuộc thi chế độ có vẻ hố cha, khảo xong thí sau bình thường muốn từ đệ tử chính mình đi trước đánh giá phân, sau đó căn cứ đánh giá phân đến kê khai chí nguyện, trên cơ bản thuộc loại hạt mông hồ báo tràng đại vận. Chờ thành tích đi ra sau, tự nhiên có người vui mừng có người sầu, có cao phân tiếc nuối thi rớt, cũng có thấp phân ngược lại thượng cái không sai trường học. Bị coi là thay đổi nhân sinh vận mệnh một lần đại khảo, thế nhưng sử dụng như vậy không chút nào khoa học khảo lục chính tự, có thể thấy được thói quen liêu thịnh hành quốc gia là cỡ nào làm cho người ta đàn đau. Mạnh Kha thở dài, ai, đáng tiếc, nếu báo chí nguyện thời điểm không báo Giang Đại thì tốt, về sau chúng ta còn có một cái Thanh Hoa Bắc Đại sư tỷ 6. Tạ Nôn vụng trộm nhìn thoáng qua đang cùng Nhậm Nghị chuyện trò vui vẻ ố lượng, không biết sao có chút chột dạ, nói lần này chủ yếu là vượt xa người thường phát huy, vận khí mà thôi, báo Thanh Hoa Bắc Đại cũng không định khảo thượng a, bất quá Giang Đại là ta nhiều năm lý tưởng, có thể đi đó đến trường, kỳ thật cũng rất tốt. Ân, Giang Đại Kinh tế Học viện ở cả nước xếp hạng top 5, kế toán tài chính lại ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất, không so này khác trường học kém. Đúng rồi, Tạ Nôn ngươi báo là kế toán học chuyên nghiệp đi. Tạ Nôn gật gật đầu, khẽ cười nói nhà của ta tình huống các ngươi cũng biết, cho nên từ nhỏ liền hy vọng tương lai có thể học kinh tế, nhiều lợi ít tiền, vì trong nhà giảm bớt chút gánh nặng. Tựa như Tô Tô nói, có thể đi Giang Đông đến trường, đã muốn là lao thiên gia đối ta ban ân, cho nên ta thực thấy đủ. Mọi người đối Tạ Nôn vẫn đều có vẻ bội phục, một năm miệng mười chúc mừng một phen, Tạ Nôn lược có điểm ngượng ngùng, nói tốt lắm, đừng nói ta, nói các ngươi đi. Lập tức muốn cao nhị, có hay không nghĩ tới khảo cái gì trường học, về sau làm cái gì? Hứa Giao ôm hai chân, cuốn lui ở ghế trên, nói ta còn chưa nghĩ ra đâu, bất quá mẹ ta muốn cho ta khảo y khoa đại, về sau tiếp của nàng ban. Nhưng ta mau mau táo táo, tính tình vừa vội, mặc cái áo dài trắng, cầm giải phẫu đao, đừng nói bệnh nhân sợ hãi, ta đều sợ chính mình không nghĩ qua là xông ra họa đến 6. Mạnh Kha tay phải nâng cằm, cánh tay đặt ở trên bàn, nói ta muốn khảo sư phạm, về sau làm địa học lao sư. Nghe nói đại học lao sư cử nhàn nhã, mỗi tuần thượng một hai tiết khóa, này hắn thời gian hoàn toàn tự do chi phối. Hi, tôi thích hợp ta loại này lười người. Lười quỷ. Kỳ Tô cười đi a Mạnh Kha ngứa, Mạnh Kha cười duyên trốn được Hứa Giao trong lòng. Hứa Giao khí phách bảo vệ nàng, một phen bắt được Kỳ Tô tay, hỏi Tô Tô ngươi đâu? Ta a, ta nghĩ tưởng Kỳ Tô chân ngưng thần suy nghĩ một lát, khuôn mặt lộ ra vài phần buồn rầu thần sắc, nói ta cũng không biết tương lai muốn làm cái gì, thuận theo tự nhiên đi, hoặc là cùng Tiểu Giao ngươi đi học ý đi, hoặc là cùng Mạnh Nhi cùng nhau làm lão sư, với ta mà nói đều không sao cả. Tốt tốt, Mạnh Nhi ngươi không cần theo ta đoạn, khiến cho Tô Tô theo ta đi đi. Đến, vì tương lai chữa bệnh hệ thống tối nổi danh Hứa Nhất Đao cùng Kỳ Nhất Đao. Mọi người uống một chén. Chúng nữ ào ào đổ nước trái cây, dơ lên uống một hơi cạn sạch. Hứa Giao còn không nên cùng Kỳ Tô cánh tay ngọc giao triển, ôm nàng uống một cái rượu ra bôi, hai nàng đồng dạng tinh xảo dung nhan hòa lẫn, giống như trong cuộc sống đẹp nhất kia hai đóa hoa, làm cho này phiến thiên địa đều lâm vào sáng sáng ngời. Tiểu Ngưng, ngươi đâu? Vung nước trái cây, Kỳ Tô nhìn vẫn không nói gì Ninh Tiểu Ngưng, Ninh Tiểu Ngưng thản nhiên nói quần giáo. Đối người Ninh gia đến nói, theo sinh ra ngày nào đó bắt đầu, cũng đã cùng quân đội có xả không ngừng quan hệ, vô luận như thế nào né tránh, đều tẩy không đi khắc vào dòng họ thật sâu khác. Nhưng là theo thời đại phát triển, đối mặt nhiều lắm dụ hoặc cùng lựa chọn, bị Ninh Hổ thần ký thác kỳ vọng cao vài cháu trai cháu gái tất cả đều trốn ra quân đội hệ thống, làm cho lão gia tử vô cùng đau lòng, cũng cảm giác sâu sắc thất vọng. Ninh Tiểu Ngưng bởi vì tuổi còn nhỏ quan hệ, mặc dù ở Ninh gia được sủng ái, nhưng cũng không có bị lão gia tử cho rằng trung tâm đến bồi dưỡng. Hoặc là nói ở nhân tài đông đúc Ninh gia, trừ bỏ Ninh Tịch như vậy thiên tài, muốn tiến vào lão gia tử tầm mắt, thân mình chính là một kiện cực kỳ không dễ dàng chuyện. Khả nguyên nhân như thế, làm Ninh Tịch cũng bởi vì đủ loại nguyên do đi lên mặt khác một cái đường. Ninh Hổ thần ánh mắt đột nhiên dừng lại ở tại Ninh Tiểu Ngưng trên người. Lạnh nhạt, bình tĩnh, độc lập, kiên nghị, hơn nữa thân thủ cũng không sai, đúng là quân nhân hảo mầm. Cho nên làm Ninh Tịch ở kinh thành kia một hồi đánh cờ chung thắng được, nhảy ra kia mảnh trời câu thúc nàng, đi khai thác thuộc loại chính mình tương lai cùng thế giới, xa ở Thanh Châu Ninh Quốc Bang cũng thu được đến từ kinh thành tin tức, lao ra từ tự mình lên tiếng, muốn cho Ninh Tiểu Ngưng khảo quốc phòng đại học. Nhưng này một năm đến, Ninh Tiểu Ngưng đầu tiên là ở Bát Nhất Điếm hỗ trợ, sau lại du thuyết ôn lượng đi Thanh Hà làm công, chỉ riêng tư lại tự học không ít kinh tế học phương diện tri thức. Tính toán cầu, chẳng lẽ chính là đến lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức trong quân đội đã đi nghiêm. Nàng muốn, không phải cái loại này theo khuôn phép cũ cuộc sống, mà là theo sát sau nàng tối sùng bái cũng thích nhất Ninh Tịch cấp bộ, đến kinh tâm động phách Thương Hải đi tới lui tuần tra dốc sức làm, thể hội cái loại này theo không đã có sáng tạo hết thể cảm giác thành tựu, hưởng thụ cái loại này phập phồng tung hoành ngang dọc kích thích cảm. Đương nhiên, nàng cũng không phủ nhận, nhìn đến trong túi tiền càng ngày càng nhiều nhiều, tâm tình cũng sẽ biến tốt rất nhiều. Nhưng là, nàng không phải Ninh Tịch, nàng không có Ninh Tịch phản kháng gia tộc dũng khí, cũng không cảm thấy có này tất yếu. Nếu Gia Gia lên tiếng, ba ba cũng minh xác tỏ vẻ nàng có thể dựa theo Gia Gia hy vọng đi khảo quốc phòng đại học, nàng liền sẽ không tái cự tuyệt. Kỳ thật, nhìn như trời xanh tính tối lạnh lùng Ninh Tiểu Ngưng, cũng là Ninh gia tam đại tối có hiểu biết một cái, vì làm cho Gia Gia trấn an, nàng có thể buông tha cho chính mình rất muốn tương lai. Nay không phải ủy khuất, lại càng không là khuất phục, mà là ở nhân sinh cân bằng, nàng cũng không cho rằng chính mình rất ngộng, hội so với một lão nhân 80 cao tuổi kỳ vọng quá nặng. Thượng quân giáo, Hứa Giao ngạc nhiên nói ngươi không phải nói muốn giống Ninh Tịch tỷ tỷ giống nhau thượng hạt tần sao? Ninh Tiểu Ngưng chưa từng có đối Hứa Giao nói qua quân giáo chuyện, chẳng sợ thân như tỷ muội, cũng có thể sẽ có thuộc loại chính mình tiểu bí mật, nhéo nhéo của nàng chóp mũi, nói ta làm sao có thể cùng Ninh Tịch tỷ so với, huống hồ làm quân nhân cũng không sai, ngươi đều phải làm thầy thuốc, ta cũng phải lộng cái chế phục mặc. Phi, phi, tiểu ngưng của ngươi tư tưởng rất hạ lưu, cái gì chế phục không chế phục, nếu làm cho số tiểu tử bọn họ nghe thấy, còn không lưu máu mùi a. Các nữ hải tử ăn ăn mà cười, một đám hướng Ôn Lượng bên kia ngắm đi. Ôn Lượng bị các nàng xem mặc danh kỳ diệu, sờ sờ cái mũi, nói ta trên mặt dài hoa a. Các cô gái cười vang, tiếng cười thanh thúy dễ nghe, vì Ôn Lượng 17 tuổi, tăng thêm một phần chói mắt nắng. Chương 367, mỹ nhân cùng rắn. Theo khách sạn đi ra, một đám người ý do chưa hết, ồn ào làm cho Ôn Lượng tìm cái cờ tờ vờ tiếp tục tiếp theo chàng. Ôn Lượng xem bọn hắn cảm xúc ngẩng cao, tự sẽ không mất hứng, nhìn nhìn biểu, nói mau 11 giờ, nếu không đưa các nữ sinh về trước, chúng ta lại đi ca ca. Ninh Tiểu Ngưng lạnh lùng nói gì chứ, kỳ thị nữ tính a. Đúng vậy, chỉ các ngươi nam sinh đi ca hát, còn không gào khóc thảm thiết hủ chết một đại phiên a. Hứa Giao kiên định tỏ vẻ phản đối, nói hoặc là không được đi, hoặc là cùng đi. Dương Dương cũng dịu dàng nói Tiểu Giao nói rất đúng, hoặc là không đi, hoặc là cùng nhau, muốn bỏ qua một bên chúng ta đi lêu lổng, cửa đều không có. Nói xong còn cố ý phiêu mắt Lưu Chí Hòa, Lưu Mập Mạp không hề tiết tháo phụ họa nói nhà của ta Dương Dương luôn như vậy một châm kiến huyết, giống Ôn lão đại người như vậy xấu xa, nhất định phải chẳng nhanh, bằng không còn không định lưng chúng ta làm gì chuyện xấu đâu. Nhậm Nghị Đàm Vũ Trương Tùng cùng cấp khi làm nôn mửa trạng, Ôn Lượng trừng mắt nhìn chừng hắn, không nói gì nói hảo tâm không hảo báo a, ta không phải sợ các ngươi về nhà quá muộn hội chịu mắng thôi sáu. Ninh Tiểu Ngưng lạnh nhạt nói ta không quan hệ, chờ ở giao giao nhà trụ tốt lắm. Hứa Giao đang yêu nhún nhún vai, nói ta càng không quan hệ, đêm nay ta ba không trở lại, Trương Mụ mặc kệ ta. Ôn Lượng đem ánh mắt chuyển hướng Kỷ Tô cùng Mạnh Kha, Kỷ Tô ngọt ngào cười, nói ta theo Quan Sơn chạy về đến, trong nhà một người cũng không có, xem như hoàn toàn giải phóng lâu. Mạnh Kha có chút khó xử, nói ta hôm nay đi ra thời điểm nói cấp đồng học chúc mừng sinh nhật, nhiều nhất đợi cho 12 giờ, quá muộn chỉ sợ không được. Mạnh Kha ra giáo cực nghiêm, cha mẹ có vẻ nghiêm khắc, mọi người đều là biết đến, Ôn Lượng nói không quan hệ, như vậy đi, các ngươi trước tìm địa phương, ta lái xe đem Mạnh Kha đưa về nhà 6. Lời còn chưa dứt, di động tiếng chuông vang lên. Ôn Lượng lấy ra đến vừa thấy là Ninh Tịch dãy số, đối mọi người làm cái chờ thủ thế, đi đến một bên ấn hạ tiếp nghe kiện. Lao công, sinh nhật khoái hoạt. Không có ngươi tại bên người, ta như thế nào khoái hoạt đứng lên. Ninh Tịch bật cười, nói ngươi liền dỗ ta đi, thành thật công đạo, hiện tại đang theo thế nào vài muội muội cùng nhau chúc mừng đâu. Khu, một đám tiểu hài tử hạt náo nhiệt, kỳ thật có cái gì chúc mừng không chúc mừng. Ta không cần này. Ôn Lượng cười nói ngươi đoán, ta chân chính để ý là cái gì. Bên kia hô hấp gấp gáp một chút, mềm yếu thanh âm dẫn theo điểm thẹn thùng hương vị cái gì. Lễ vật ta, người sinh nhật tối để ý chẳng lẽ không đúng lễ vật sao? Ôn Lượng trêu cợt nàng nói tiểu y y, ngươi nhân việc tới không được, ta có thể tha thứ, khả lễ vật không thể cũng tới không được đi. Phi, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ninh Tịch dừng một chút, cười hỏi ngươi là không phải ở nhã hương viên cửa. Ôn Lượng quay đầu chung quanh, nói chẳng lẽ ngươi muốn đại biến người sống? Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Trước tiên là nói về tốt, không cần cách ta thân cận quá, bằng không một cước đá đi qua, ngươi nhưng đừng khóc nhẹ. Ta này hai ngày thật sự đi không ra. Bất quá đâu, lễ vật vẫn phải có, đi phía trái xem sáu. Nhìn đến cái gì không có. Ôn Lượng đi phía trái biên nhìn nhìn, nói cái gì cũng không có a ân, đợi đã, giống như có chiếc xe lại đây. Cứ thật. Làm bùa hùa ý ní đi ạ tơ lộ, xem không rõ lắm. Bất quá ra vẻ là 95 năm tân khoản, đại gia, nhà ai bại gia tử lớn như vậy bút tích 6. Điện thoại kia đầu truyền đến Ninh Tịch cất tiếng cười to, Ôn Lượng sửng sốt một chút, tựa hồ có điểm hiểu được, hơi hơi mở ra miệng, nói ngươi không phải đâu. Tốt xấu cũng là một người có tiền, xuất môn mỗi ngày mượn xe khai thành bộ dáng gì nữa. À, ta chỉ biết ngươi thích xe, thế nhưng ngay cả đi ạ tợ lộn là thế nào một năm khoản đều xem đi ra. Thế nào, thích không? Làm bùa hùa ý nghỉ chính thức tiến vào quốc nội là ở 2004 năm, lúc này cũng không quảng làm người biết, trên đường chạy cũng không có mấy lượng. Mà này lượng đi ạ tợ lộ ở nước ngoài thụ giới ít nhất ở 3-40 vạn đô la khởi, đi vào quốc nội không phải ít cho 500 vạn, Ninh Tịch này quà sinh nhật, thật đúng là ngọt lớn. Nam nhân có không thích làm bùa hựa ý như sao? Ôn Lượng mặt mang cười khổ, đều nói xe là nam nhân tiểu tam, hắn cố nhiên yêu xe, nhưng cũng không cảm thấy lúc này có khai loại này cấp bậc hào xe tất yếu, không chỉ có vẻ rất đàng hoàng, cũng quá không tiếp khí hắn hoạt động phạm vi có một đại bộ phận muốn hướng hương trấn đi, nơi nào tình hình giao thông chi kém, mở ra lộ hổ cũng có bát toa khả năng tính, càng đừng nói san sẻ như vậy thấp xe thể thao. Bất quá mỹ nhân tâm ý, hắn quả thật lại ưa đi ạ tơ lộ, tự nhiên sẽ không nói cái gì sắt phong cảnh lời nói, quyền cho là một kiện cất chứa phẩm. Ta đoán ngươi hiện tại nhất định vẻ mặt đau khổ đúng hay không? Tuy rằng này chiếc xe là phong cách một chút, nhưng của ta nam nhân thân mình cũng đã thực phong cách, cho dù hơn một chiếc làm bùa hựa in y, kỳ thật cũng không thương phong nhã, đúng hay không? Ta lại không trách ngươi, không cần phải gấp gáp vớt mông ngựa. Bất quá tiên trảm hậu tấu, cấp lao công gia nan để, lần sau gặp mặt ngoan ngoãn nết lên mông thừa nhận ra pháp 6. Tốt, tặng lễ vật còn muốn chịu ra pháp, ngươi này hôn quân 6. Ta không thôi sáu. Làm bùa hùa ý nhỉ chậm rãi đứng ở ven đường, Lưu Chí Hòa đám người ánh mắt sáng lên, kêu lên hoa dựa vào, này xe xinh đẹp a. Cái gì bài tử? Thanh Châu chưa thấy qua a này lưu tuyến này vòng eo, là cá nhân đều muốn sở thượng một phen. Còn không có lên xe bài, xem ra là xe mới, Thanh Châu kẻ có tiền thực con mẹ nó nhiều. Đây là làm bùa hùa ý nhỉ, thế giới đỉnh cấp hào xe, đừng nói Thanh Châu, toàn bộ Giang Đông ta còn là lần đầu tiên gặp, quả nhiên không hổ là được xưng nam nhân trung cực giấc mộng tồn tại a. Nhiều thiếu tiền? 100 vạn có đủ hay không? Ta lật nhanh lương quần, không ăn không uống phấn đấu 50 năm, chờ lao thời điểm cũng có thể mua đến. Thực xin lỗi, nếu như vậy tính toán trong lời nói, ngươi nhiều lắm phấn đấu 200 năm 6. Không phải đâu, 400 vạn. Tung tử a, sớm nói toán học khóa thượng không cần ngủ, bằng không nói chuyện là muốn mất mặt 50 năm 100 vạn, 250 năm, rõ ràng là 500 vạn được rồi. Khu, khu, nói xe, chúng ta nói xe. Ở một đám người bởi vì làm bùa hựa y nhỉ xuất hiện mà bếp thời điểm, Ôn Lượng cũng treo di động đi tới, đứng ở kia cười mà không nói. Độc đáo kéo môn cửa xe lên tiếng trả lời mở ra, theo trên xe đi xuống đến một người, tất cung tất kính nói xin hỏi vị nào là Ôn tiên sinh. Ôn Lượng nói ta là. Người nọ trên mặt tươi cười càng tăng lên, việc đi lên vài bước cầm trong tay xe cái chìa khóa dâng, nói đây là ngài lễ vật, thỉnh xin vui lòng nhận cho. Vất vả. Ôn Lượng tiếp nhận cái chìa khóa, nhìn theo người nọ tự hành rời đi, tái xoay người. Trước mắt làm tục trương trương mặt nhìn đến con chuột cường bạo mèo kinh ngạc. Ta cũng vừa biết có như vậy cái ngoạn ý xấu. Lão đại, người rất ưu, ta tuy rằng sớm đã đối với ngươi tâm phục khẩu phục, nhưng lúc này đây hoàn toàn không lời nào để nói. Cái gì kêu không lời nào để nói, quả thực là kính ngưỡng loại tình cảm như nước hoàng hà sáu. Đình chỉ Ôn Lượng đúng lúc ngăn lại bọn họ vô nghĩa hết bài này đến bài khác, nói được rồi, này sẽ nói cái gì các ngươi cũng nghe không đi vào, về sau này chiếc xe mọi người công cộng, ai nghĩ lái liền lái đi chơi tốt lắm. Ta đi. Lưu Chí Hỏa cái thứ nhất phản ứng lại đây, trực tiếp bổ nhào vào thân xe, giống như gặp được tâm nghi đã lâu nữ thần, chảy nước miếng sờ soạng đứng lên, nói năng lộn xộn nói ta báo danh, ta trước lái, ta đến. Nhậm Nghị chậm một bước, lại đồng dạng xông đến, nói ta cũng báo danh, ta cái thứ 26. Trương Tùng cấp chi không kịp, cười xấu xa bát nổi lên nước lạnh, nói lão Nhậm ngươi hội lái sao? Lưu Chí Hỏa tuy rằng không có hộ chiếu, nhưng kỹ thuật lái xe thành thạo, theo sơ trung liền lái đủ loại xe trong thành ngoài thành chạy. Trương Tùng là hắn đắc lực thủ hạ, đi theo cũng học vài ngày, không như vậy thuần thục, ít nhất có thể lái được ra đi không chuẩn. Mà Nhậm Nghị cũng là thật sự không biết gì cả, tay lái cũng chưa sờ qua, Trương Tùng lần này đánh trúng yếu hại. Nhậm Nghị ngây người ngẩn ngơ, hai tay nắm tay. Tê quát ta ngày mai phải đi học, nhất định phải học được. Kia không biết là bao lâu về sau chuyện, cho nên này thứ hai danh, khiến cho ta đi, ha ha ha. Nhìn Trương Tùng dáng vẻ đắc ý, Nhậm Nghị kia hận à, nói hôm nay mới hiểu được cái gì kêu thư đến tác dụng phương hận thiếu, nghệ nhiều không áp thân à. Đối các nam sinh cùng nhật, các cô gái cũng không lý giải, Hứa Giao Nghi hoặc nói không phải là lượng xe thể thao sao, về phần đều thần kinh sao. Tịch tỷ hốt chờ bọn họ cũng không gặp qua sao, như thế nào khi đó không nổi đến à. Ngoạn xe mọi người biết, không cần đem phe ra gì cùng làm bùa hựa ị nỉ cùng một chỗ so với, hoặc là nói không cần đem gì hai lượng đỉnh cấp xe thể thao đặt ở cùng nhau so với, phàm là có thể mua được này giá, đều có đều tự thành công địa phương cùng đều tự đáng tin chịu chúng. Bất quá, tiểu các nam sinh luôn sẽ bị làm bùa hựa ý nhỉ kia độc hữu bề ngoài mà hấp dẫn, tiện đà sinh ra của nhiệt, trong đó rất nhỏ chỗ, sẽ không chừng vì các cô gái nói. Ninh Tiểu Ngưng dù sao sinh ở kinh thành, kiến thức muốn so với này khác cô gái nhiều một chút, nói vật lấy hy vì quý, hốt chờ phe ra gì gặp hơn, cho nên hiếm thấy tiểu thành hiếm lạ vật, không có gì cùng lắm thì. Kỳ Tô chính là Ôn Nhu nhìn Ôn Lượng, đối nàng mà nói, Ôn Lượng lái làm bùa hựa ý nhỉ, còn là cưới xe đạp, căn bản không có phân biệt. Nhưng thật ra Dương Dương đối Ôn Lượng nổi lên tò mò, không rõ này nhìn qua không có gì chỗ đặc biệt thiếu niên, vì cái gì hội lợi hại như vậy, lợi hại quả thực không thể tưởng tượng. Chờ xôn xao dần dần bình phục, Ôn Lượng vốn muốn cho Lưu Chí Hỏa lái Lý Sợt mang mọi người đi tìm địa phương, chính hắn lái xe mới đem Mạnh Kha đưa về nhà. Bất quá Lưu Chí Hỏa xung phong nhận việc, đánh đương nhiên là làm bùa hựa ị nhỉ sự nữ giá quyền lợi, Ôn Lượng cười cười, tùy vào hắn. Nhưng là không có người chú ý tới, nghe tới không phải Ôn Lượng đưa chính mình thời điểm, Mạnh Kha trong mắt xẹt qua kia một đạo ảm đạm. Ở Hoa Sơn khu tìm ra cờ tờ vờ, vào cửa thời điểm vừa mới đụng phải Trần Tiểu Trăn, Kỳ Tô cười hỏi Tiểu Trăn, như vậy sao, ngươi cũng đến ca hát sao? Trần Tiểu Trăn không biết vì sao có điểm bối rối, xem cũng không xem Ôn Lượng, vội vàng gật đầu, nói ta cùng trong nhà vài biểu ca biểu đệ cùng nhau đến, chờ đã muốn đi. Nhậm Nghị đối Trần Tiểu Trăn không có gì hảo cảm, nói thầm nói lại không có người hỏi ngươi với ai đến sáu. Ôn Lượng hiền lành cùng nàng lên tiếng kêu gọi, mang theo người đi vào trước, Kỳ Tô lưu lại nói hai câu nói, đang chuẩn bị rời đi, Trần Tiểu Trăn cắn cắn môi dưới, giữ chặt tay nàng nói cuối tuần ta sinh nhật, Tô Tô ngươi có thể tới tham gia sao? Sinh nhật hội a, trong lớp đều có ai tới? Người khác ta không mời, ngươi cũng biết ta không vài bằng hữu. Tô Tô, ngươi nhất định phải tới a, bằng không ta sẽ không vui. Kỳ Tô do dự một chút, nói được rồi, ta nhất định đi. Chương 368, nguy hiểm tín hiệu. Trần Tiểu Trăn trở lại ghế lô, ngực còn tại phốc đông đập, sắc mặt bởi vì khẩn trương có vẻ có chút tái nhợt, ngồi vào trên sofa không nói được một lời. Một nam tử áo trắng kiểu chân bắt chéo, nghe âm nhạc nhàn nhã phẩm rượu vang đỏ, theo diện mạo đến khí chất đều lộ ra một cô yêu dị tuấn tú, đúng là ngủ đông đã lâu Cố Văn Viễn. Làm sao vậy, đi ra ngoài một chuyến liền dầu dĩ không vui. Trần Tiểu Trăn hít sâu mấy hơi thở, nói ta vừa mới đụng gặp Ôn Lượng 6. Ngón tay mạnh mẽ căng thẳng, chén rượu vang đỏ lắc lư một chút, Cố Văn Viễn ánh mắt hốt lạnh, nói Ôn Lượng. Ân. Cố Văn Viễn ngồi thẳng thân mình, chân cũng thả xuống dưới, nhìn chằm chằm Trần Tiểu Trăn nói hắn với ai cùng nhau. Không phải là Lưu Chí Hỏa Hứa Giao Ninh Tiểu Ngưng đám người kia sao? Đúng rồi, còn có Kỳ Tô, ta cùng nàng nói sinh nhật sự 6. Người đã muốn nói. Cố Văn Viễn cầm ở Trần Tiểu Trăn tay, tuấn tú khuôn mặt tức thì có chút vặn mèo, con ngươi lóe ra bước lên hỏa diễm, cực kỳ giống trạch nhân mà phệ ra thú. Trần Tiểu Trăn bị bộ dáng của hắn dọa đến, không đúng nói ta thấy vừa rồi là một cơ hội, sẽ theo miệng nói xấu. Văn Viễn, có phải hay không ta làm sai? Ngươi đừng tức giận, ta xấu. Cố Văn Viễn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thân thủ ở Trần Tiểu Trăn hơi hơi hở ra bộ ngực sữa thật mạnh méo một phen, nói sai cái gì sai, làm hảo. Đến, ca ca có thưởng. Trần Tiểu Trăn ngực căng đau, ai nha kêu lên, bất quá nhìn thấy Cố Văn Viễn đưa qua nhất điệp trăm nguyên tiền giá trị lớn, khả năng có 2-3 ngàn đồng tiền, khóe môi nổi lên mỉm cười ngọt ngào dung, nói ngươi xấu lắm, lại niết người ta nơi nào. Ở cùng Cố Văn Viễn pha trộn một đoạn này thời gian, từng tiểu cô nương sớm đã chết đi, thay vào đó là nằm ở trên giường hưởng thụ khi, ra tay khoát sức trải qua xa hoa sau mê say, đắm chìm ở thích nam hài ôn nhu cùng trong ngực, giấc mộng trung bạch mã vương tử cứ như vậy chân thật bị chính mình sợ có được, hư vinh tâm được đến chưa từng có thỏa mãn. Duy nhất khuyết điểm chính là không thể đem như vậy hạnh phúc làm cho càng nhiều người biết Cố Văn Viễn công đạo quá nàng, không được cùng bất luận kẻ nào thổ lộ hai người quan hệ. Bất quá cho dù như thế, nàng cũng hiểu được chính mình là trên đời may mắn nhất nữ hài tử. Văn Viễn, ngươi thật sự chính là giáo huấn một chút nàng, sẽ không làm khác cái gì đi. Cố Văn Viễn ôm Trần Tiểu Trăn eo, tay theo quần sóc bên cạnh thân tiến vào, đụng đến kia chỗ phấn nộn đồi núi, hơi hơi nhất cỏ, liền thật sâu lâm vào đi vào. Trần Tiểu Trăn cắn môi, khuôn mặt chôn đến Cố Văn Viễn cổ, trong miệng phát ra thấp thấp rên rỉ. Nha đồng đốc, ta có ngươi thế nào còn đem Kỷ Tô xem ở trong mắt? Chẳng qua kia thối kỵ nữ từng nhạ qua ta, nếu không giáo huấn một chút nàng, ta không ra ngược các khí. Ngươi giúp không giúp lao công? Ngón tay tăng thêm độ mạnh yếu, Trần Tiểu Trăn chỉ cảm thấy thân thể khoái cảm chen chúc mà đến, không thể kiềm được, hét lớn rút sáu. Lao công làm cho ta làm gì ta liền làm gì sáu. Mau tới yêu ta sáu. Trong ghế lô phát sinh một màn ôn lượng cũng không biết, càng không biết Trần Tiểu Trăn ở Cố Văn Viễn sai sự hạ. Đã muốn cấp Kỷ Tô đào hảo đại một cái hố, chỉ còn chờ cuối tuần sinh nhật thời điểm, theo thân thể cùng tinh thần hoàn toàn bị hủy này cô gái nhân sinh. Đối Cố Văn Viễn mà nói, này mới là đối ôn lượng tốt nhất trả thù. Mấy ngày kế tiếp, ôn lượng một đầu chui vào Y Sơn Thủy Hán, toàn bộ hành trình tham dự đến sản phẩm mới nghiên phát trong quá trình. Tuy rằng hợp nghệ gì đó không phải rất hiểu biết, nhưng làm đời sau uống qua vô số ra vô số phẩm bài nước tinh khiết người từng trải, ít nhất có thể cho bọn hắn vạch một cái có thể tham khảo đường. Lại là một ngày đang ở trong nhà máy bận rộn thời điểm, ôn lượng nhận được Phạm Bác điện thoại, lập tức gọi tới Thường Thành đi xe đi Quan Sơn. Ở Thảo Mộc Như Lan Hán khu ký túc xá, ôn lượng gặp được theo kinh thành chạy tới Mạnh Phạm. Mạnh Phạm hưng phấn nói ôn tổng, cùng Kha Thụ Lương bên kia đã muốn lấy được liên hệ, bọn họ thực cảm thấy hứng thú, này hai ngày sẽ đến Quan Sơn hiệp đàm, không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, ta phỏng chừng có 10 thành 5 chắc đàm thành này bút sinh ý. Ôn Lượng cười nói này không phải sinh ý, là chúng ta Thảo Mộc Như Lan đối dân tộc văn hóa sự nghiệp duy trì 6. Đối, ôn tổng nói là, của ta cảnh giới còn là quá thấp một chút. Phạm Bắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói vớt mông ngựa loại sự tình này giao cho ta đến làm là đến nơi, tiểu tử ngươi hảo hảo làm việc, đừng thầm nghĩ cấp của ta bát cơm. Phạm tổng, ta nào dám a ta. Bọn họ hai người theo Bích Loa Xuân bắt đầu hợp tác, lại liên thủ đem Phượng Hoàng Điệu làm được cực hạn, lẫn nhau quan hệ chặt chẽ, cũng vừa là thầy vừa là bạn, khai chút vui đùa không ảnh hưởng toàn cục. Ôn Lượng cười lắc đầu, nhìn bên ngoài sắc trời, nói trời đã tối rồi, tìm một chỗ ăn cơm chiều đi. Hôm nay Phạm lão sư mời khách, ta cùng Mạnh Phạm tốt tể ngươi một chút. Ta trước nhìn xem ví 6. Mạnh Phạm một phen đoạt đi qua, đem tiền đều lấy ra sổ, nói 2100 ngũ, Ôn tổng, có đủ hay không? Phạm Bác vẻ mặt đau khổ nói đủ. Không những đủ trong lời nói, ta phải tìm công ty những người khác vay tiền. Ôn Lượng cười ha ha, nói Phạm lão sư, ngươi hảo ngạt cũng là thành công nhân sĩ, về phần còn như vậy keo kiệt sao? Thói quen 6. Phạm Bác nay ở Quan Sơn chủ trì Thảo Mộc Như Lan đại cục, giao tế lui tới đều là chính phủ quan lớn thương giới danh nhân, mà Mạnh Phạm tiếp quản Phượng Hoàng Điệu sau, cũng đem kinh thành cao thấp chuẩn bị không tốn sắc cho Phạm Bác ở khi. Hai người đều là trải qua tôi luyện, gặp qua quen mặt nhân vật, bình thường một cái ổn trọng rộng lượng, một cái lãnh lệ quả quyết, nếu như bị người nhìn thấy bọn họ lúc này ở Ôn Lượng trước mặt khi bộ dáng, tất nhiên hội chấn động. Ba người chuẩn bị xuất môn thời điểm, Ôn Lượng nhận được một người không tưởng được điện thoại, đúng là thật lâu không có chạm mặt Bạch Hoàn. Ôn Lượng trong lòng hiện lên cảm giác không ổn, bàn tay to vung lên, Phạm Bắc cùng Mạnh Phàm liếc nhau, một câu không nói kính cẩn lui đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng làm việc. Bạch ca, có việc sao? Bạch Hoàn thanh âm nghe đứng lên có chút khẩn trương, người này cũng là Thành Châu lão bài nha nội, tính tình âm nhu, tính tình bất thường, vô pháp vô thiên, chính là lúc trước cùng Ôn Lượng đối kháng thời điểm, cũng rất ít có như vậy cảm xúc. Ôn thiếu, ta không biết có thể hay không có việc, nhưng ta cảm giác không quá rượu sáu. Khó được hai người lúc này đây cảm giác nhất trí, Ôn Lượng bình tĩnh nói đừng nóng nội, đã xảy ra chuyện gì, kể lại cho ta nói một chút. Văn Viễn hôm nay đột nhiên đem chúng ta gọi vào Kim Cốc Viên biệt thự, nói cấp cho chúng ta xem vừa ra cho hay. Ta hỏi hắn, nhưng hắn thần thần bí bí không chịu nói, chỉ nói đến lúc đó sẽ biết, dù sao trước kia chịu khí, hôm nay tất cả đều có thể phát tiết đi ra sáu. Mấy năm nay người duy nhất có thể làm cho hắn thất bại bị hủy khuất, không phải là ngươi sao? Ta nghĩ nếu không phải với ngươi có liên quan, hoặc là với ngươi người bên người có liên quan sáu. Lấy Cố Văn Viễn bụng dạ hẹp hỏi, ăn lớn như vậy mệt, cho dù Cố Khi Đồng tái như thế nào nghiêm thêm quản giáo, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ này ở Ôn Lượng đoàn trước bên trong. Nhưng khi cách lâu như vậy không gặp hắn có cái gì hành động, lại hơn nữa sự vụ bận rộn, cũng liền dần dần thả lỏng cảnh giác. Lời nói không khách khí trong lời nói, Ôn Lượng hiện tại chính tự đủ để củng cố Thời Đồng ngay mặt chống lại mà không rơi hạ phong, một cái nho nhỏ ăn chơi chắc táng, kỳ thật sớm không để ở hắn trong lòng. Nhưng này cũng không đại biểu Ôn Lượng hội đối Cố Văn Viễn khiêu khích thờ ơ, hắn vẫn cho rằng có một câu truyền lưu thẩm quảng danh luôn thập phần buồn cười, chó cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi còn cắn ngược lại chó một ngụm sao? Nói lời này người, muốn lấy này đến biểu hiện chính mình thản nhiên rộng lượng cùng quân tử chi phong, khả cố tình đã quên một điểm, làm chó cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ trừ bỏ cắn ngược lại trở về vốn không có khác biện pháp sao? Ngươi có thể đấm, có thể đá, có thể đập, có thể đuổi, muốn giáo huấn một con chó, có rất nhiều biện pháp. Chỉ có cho chó điên cũng đủ giáo huấn, tài năng tránh cho đã bị lớn hơn nữa thương tổn. Đồng dạng đạo lý, đối phó công kích của địch nhân, chỉ biết là trốn tránh cùng trốn tránh, cũng lấy loại này ngu ngốc lý luận đến tự ta an ủi, duy nhất kết cục chính là bị cắn thương tích đời mình. Bạch ca, ngươi còn tưởng tượng, hắn còn nói cái gì không có. Bạch Hoàng tạm dừng một lát, nói biệt thự bên trong răng đèn kết hoa, trang điểm rất giống muốn với ai sinh nhật 6. Người của ngươi có ai hôm nay sinh nhật không có? Không có, cho dù có người sinh nhật, cũng không khả năng cùng Cố Văn Viễn nhắc lên quan hệ. Nay đồ quái, lấy ta đối Văn Viễn hiểu biết, hắn nhất định là có cái gì đối phó của ngươi kế hoạch 6. Ôn Lượng nhíu mày nói Bạch ca, lấy ngươi cùng hắn quan hệ, chẳng lẽ trước đó không có nghe đến một chút tiếng gió? Bạch Hoàng tự giễu cười, nói ta ba còn tại vị thời điểm, chúng ta xem như có vẻ thiết, bất quá hiện tại thôi, tuy rằng còn tại cùng nhau hỗn, nhưng quan hệ sớm không so từ trước. Huống chi Văn Viễn theo lần trước bị Cố tổng giáo huấn một chút sau, tính cách thay đổi rất nhiều sự cũng không theo chúng ta thương lượng, có đôi khi độc lai độc vãng, không biết ở việc chút cái gì xấu. Bạch Trường Khiêm cuối cùng thời điểm bị Ôn Lượng thiết kế đầu phục hứa phục duyên, cố nhiên bảo vệ quan chức cùng tánh mạng, nhưng theo Dương Quảng Sinh tiếp nhận chức vụ thường vụ phó thị trưởng, Bạch Trường Khiêm ở thị ủy bài danh đã rơi xuống cuối cùng, cơ hồ có thể cho rằng đạm ra Thanh Châu quyền lực trung tâm, thành quan trường tuyệt đối người bên cạnh, chỉ chờ ngao đến về hưu xong việc. Từ băng phụ quý, không có phụ thân trong tay quyền lực, Bạch Hoàn cũng cảm nhận được nhiều lắm lòng người dễ thay đổi, bất quá đôi hắn trưởng thành mà nói, kỳ thật ngược lại có lợi. Tỷ như lúc này đây, hắn ở Cố Văn Viễn cùng Ôn Lượng trong lúc đó, lựa chọn hai bên là tử, so với từng, thông minh nhiều lắm. Lúc này nghe được Mizo bên kia truyền đến ồn ào tiếng la, Bạch Hoàn vội vàng nói Văn Viễn ở bảo ta phải lập tức đi qua. Ôn thiếu, việc này có lẽ với ngươi không quan hệ, là ta nghĩ nhiều. Đa tạ Bạch ca, mặc kệ có hay không quan hệ, này phân tình ta nhớ kỹ. Treo điện thoại, Ôn Lượng ngồi ở lão bản ghế đùa nghịch mặt bàn ký tên bút, có điểm tâm thần không yên. Tuy rằng theo Bạch Hoàn tin tức nghe không được cái gì lửa xém lông mày nguy hiểm, nhưng đã trải qua nhiều như vậy sinh tử đánh nhau, Ôn Lượng sâu sắc cảm giác được nguy hiểm tới gần tín hiệu. Chính là không biết nguy hiểm ở nơi nào. Cảm tạ Long Thiếu Hải huynh đệ chỉ ra chỗ sai. Quốc phòng đại học này một chương quả thật là viên thuốc sai lầm, mặt sau hội nghị biện pháp bổ cứu. Chương 369, khẩn cấp điều động. Ôn Lượng ưu điểm ở chỗ theo khó phân hỗn loạn thế cục trung chuẩn xác tìm được kia chạy đi nhất, nếu trước nhận định Cố Văn Viễn là muốn đối phó chính mình, hắn hội theo địa phương nào xuống tay. Buôn bán chuyện, đừng nói Cố Văn Viễn một chút cũng không biết, cho dù biết hắn cũng không tài cán vì lực. Xét đến cùng, hắn hiện tại chính là ăn chơi chắc táng nhờ bao che ở Cố Thời Đồng cánh chim hạ, tuy rằng so với bạn cùng lứa tuổi có nhiều lắm ưu thế, nhưng thuộc về còn là một đứa nhỏ. Tâm kế cùng thủ đoạn còn xa không thể cùng người trưởng thành đánh đồng. Cho nên, Cố Văn Viễn trong tay điểm, chỉ có thể là Thanh Nhất Trung. Nhưng Thanh Nhất Trung cũng không tái là Cố Văn Viễn thiên hạ, mặc kệ theo hiệu trưởng đến lão sư, theo lão sư đến đệ tử, Ôn Lượng hậu trưởng so với hắn chỉ cứng rắn không nhuyễn, muốn từ trường học mặt xuống tay, lại không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ôn Lượng cũng không phải là Lưu Khải, tùy tùy tiện liền bị người sau bộ, liền muốn làm thân bại danh liệt, thê thê thảm thảm làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Dứt bỏ rồi này đó, duy nhất đột phá khẩu chính là Ôn Lượng bên người bằng hữu. Lưu Chí Hòa không cần lo lắng. Tiểu giáo phụ loại nào giám nhân, thủ hạ huynh đệ vừa đến khóa gian thao đều có thể nhồi trường học mỗi một chỗ vê đúc cờ, nhìn như phỉ đô đô mặt, đã có một viên giả dối âm hiểm tâm, có lẽ chỉnh thể thực lực không phải Cố Văn Viễn đối thủ, nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề. Đàm Vũ Nhậm Nghị Mạnh Kha đám người không đáng Cố Văn Viễn tiêu phí lớn như vậy khí lực, về phần Hứa Giao cùng Ninh Tiểu Ngưng không đi treo chọc hắn chính là tốt, Cố Văn Viễn còn không có kia lá gan đi đối phó hai người. Kia, có thể hay không là Tạ Nôn? Ôn Lượng lắc đầu, Tạ Nôn cùng hắn lui tới cũng không nhiều, gặp mặt số lần cực kỳ hữu hạn. Ngoại nhân căn bản không thể nào biết được hai người quan hệ. Cho dù biết một chút, cũng chỉ làm hai người là bằng hữu bình thường mà thôi, quen thuộc trình độ ngay cả Mạnh Kha đều so với không được, cũng không phải một cái thích hợp trả thù đối tượng. Bài trừ pháp tiến hành đến bây giờ, chỉ còn lại có một người, Kỳ Tô. Kỳ Tô là Ôn Lượng cùng Cố Văn Viễn mâu thuẫn khởi nguyên, cũng là bọn họ mâu thuẫn gia tăng chất xúc tác. Làm Ôn Lượng đồng bì thiết cốt, không thể hạ miệng thời điểm. Lựa chọn tương đối hồn nhiên, cũng tương đối dễ ức hiếp Kỳ Tô, không thể nghi ngờ là Cố Văn Viễn loại này ăn chơi chắc táng hội làm chuyện. Nhưng Kỳ Tô trải qua nhiều lần đau khổ, cảnh giác tính so với bình thường cô gái cao không ít, làm sao hội dễ dàng phạm hiểm, chúng Cố Văn Viễn tính kế. Ôn Lượng cầm lấy di động gọi cho Kỳ Chính không ở Quan Sơn, không có biện pháp liên hệ đến Kỳ Tô. May mắn Tô Nhuế ở tại Tân Hưng Hán ký túc xá lâu, Ôn Lượng lại đem điện thoại đánh tới văn phòng, làm cho người trách nhiệm gọi tới Tô Nhuế. Tô A Di, Kỳ Tô có hay không? Tiểu Lượng A, Tô nàng 5 giờ nhiều thời điểm hồi Thanh Châu, ngươi không biết sao? Nói là tham gia trong lớp một nữ đồng học sinh nhật hội 6. Ôn Lượng tâm mạnh mẽ run lên, nói biết là cái nào đồng học sao? Giống như kêu, gọi là gì tiểu chân 6. có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiểu Lượng, Tiểu Lượng, ngươi đang nghe sao? A Di, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút. Tốt lắm, không nói, A Di tái kiến. Đi, chờ Tô Tô trở về ta làm cho nàng cho ngươi gọi điện sáu. Nói còn chưa dứt lời chợt nghe đến mịt rô đô đô thành. Tô Nhuế buông toa kỳ, lẩm bẩm làm sao vậy đứa nhỏ này, hôm nay mau mau táo táo. Trần Tiểu Chăn. Ôn Lượng thoáng chốc hiểu được sở hữu chuyện, Trần Tiểu Chăn vốn xem chính mình cực kỳ không vừa mắt. Đối kỳ Tô cũng là châm chọc khiêu khích, tràn ngập tiểu cô nương thức ghen tị cùng chán ghét, lại ở một ngày nào đó đột nhiên giống thay đổi một người. Chủ động đối kỳ Tô kỳ hảo tiếp cận, lấy kỳ Tô thoải mái tính cách, đương nhiên bất kể tiền ngại, hai người rất nhanh trở thành bằng hữu. Khi đó còn tưởng rằng nữ hải tử tiên tính như thế, căm hận một người đến mau, đi cũng mau, cũng không có hướng địa phương khác tưởng, lại quên có chút cô gái ác độc đứng lên, hội so với nam nhân càng thêm đáng sợ. Tái liên tưởng đến kia một lần ở vườn trường bên trong ngẫu nhiên gặp nhau, Trần Tiểu Chăn quần áo hỗn độn, đỏ bừng cả mặt, tất nhiên là vừa từng có thân thiết hành vi, mà ngày đó ở cờ tờ vờ nàng cũng biểu hiện có điểm kích động, còn không có hỏi liền tự quyết định cùng anh em bà con cùng nhau đến vân vân. Này đó kỳ thật đều là dấu vết để lại, lấy Ôn Lượng khôn khéo vốn nên sớm đi nhìn ra sơ hở, đơn giản là không đem đồng học trong lúc đó quan hệ tưởng rất thành người lớn hóa, cho nên ra lớn như vậy lỗ hổng. Ôn Lượng đằng đứng lên, ở trong phòng qua lại đi rồi vài bước. Kỳ Tô không có di động, này hội liên hệ không hơn, dựa theo Tô Nhuế cách nói, lúc này phòng trường nhanh đến Thanh Châu, chính đi bước một đi vào Cố Văn Viễn cả bấy, nhiều chậm trễ một giây, liền hơn một phần nguy hiểm. Lưu Thiên Lai, vương ngươi đỉnh đầu sở hữu chuyện, dẫn người phong tỏa đi ngoại ô Kim Cốc Viên biệt thự Sơn Đạo, chiếc xe chỉ cho phép ra không được tiến. Mặt khác, làm cho bến xe phái xuất sở chú ý theo quan sơn phát hướng Thanh Châu xe khách, một chiếc trà, không cần có quên sáu. Lưu Thiên Lai đang cùng một ít bằng hữu uống rượu, nhận được Ôn Lượng điện thoại lập tức đi đến ban công. Hắn mặt sơ y tế, vừa nghe Ôn Lượng thẳng hô tên của hắn, liền hiểu được đã xảy ra nghiêm trọng đại sự. Tình hình trung hạ, Ôn Lượng hoặc là kêu Lưu Thúc, hoặc là kêu Lưu Cục, cơ hồ chưa từng có hô qua tên của hắn, có thể muốn gặp, giờ này khắc này, vị này chủ là cỡ nào giận không thể ắt. Ôn thiếu, muốn tra cái gì? Lưu Thiên Lai thẳng đến chủ đề, nếu bình thường hắn còn khả năng mồm mép có thứ tự khai hai câu vui đùa, lạc gần hạ cùng lãnh đạo khoảng cách, nhưng này không khí nếu tái không ánh mắt mò mẫm, chính là chính mình muốn chết. Tìm một cô gái, Kỳ Tô, người gặp qua kia. Nàng hiện tại có nguy hiểm, người khả năng còn chưa tới Thanh Châu, cũng khả năng ở đi Kim Cốc Viên trên đường, vô luận như thế nào, nhất định phải đem người chặn đứng. Ôn thiếu, ngươi yên tâm, chỉ cần ở Thanh Châu, ta nhất định đem người tìm được. Đi thôi, nhớ kỹ một chút, Kim Cốc Viên bên kia không cần đả thảo kinh xà, phong lộ thời điểm tưởng một cái dựa vào phổ lý do. Hiểu được. Lưu Thiên Lai cấp vội vàng đi ra ngoài, đồng tịch người hai mặt dò xét, một người Lưu Thiên Lai quan hệ tốt nhất nhân kêu lên Thiên Lai, vừa tới còn không có uống đâu, cái này đi rồi. Có khẩn cấp nhiệm vụ, các ngươi uống, hôm khác ta làm ông chủ cấp mọi người bồi tội. Lưu Thiên Lai đây cũng không hồi rời đi, người trong phòng khe khẽ nói nhỏ đứng lên cái gì tình huống. Chưa từng gặp Lưu Cục như vậy nghiêm túc a. Khả năng có đại vụ án đi, có thể hay không đã xảy ra chuyện. Nhà ai thằng nhóc ở bên ngoài trung trạng, nhanh chóng gọi điện thoại kêu về nhà, đêm nay đều con mẹ nó thành thật một chút. Ôn Lượng thông chi hoàn Lưu Thiên Lai, lại đánh cho Ôn Hoài Minh, nói ba, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý, hôm nay buổi tối khả năng xảy ra sự, ở lại thị ủy trách nhiệm đi, thế nào cũng đừng đi, chờ ta điện thoại. Ngay sau đó là Ninh Tịch. Ôn Lượng nói hạ đại khái tình huống, nói ta phải mau chóng chạy về Y Sơn, Cố Văn Viễn điên đứng lên, Lưu Thiên Lai vị tất có thể khống chế được cục diện, có thể hay không làm cho Ninh Hải ca nghĩ biện pháp đưa ta đoạn đường. 10 phút sau, ở Thường Thành sông mấy đèn đỏ bay nhanh hạ, Ôn Lượng chạy tới Dạ Ưng ở Quan Sơn mỗ cái căn cứ, cũng lần đầu tiên gặp được Ninh Tịch đại ca Ninh Hải. Ninh Hải có quân nhân đặc hữu thân thể cường tráng cùng hào sảng, cũng có người Ninh gia đặc hữu khí chất cùng cảm giác các bách, bất quá đối Ôn Lượng hắn biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Vỗ đầu vai nói hảo tiểu tử, sớm muốn gặp ngươi một mặt, Ninh Tịch kia nha đầu còn giấu giếm liên tiếp, đe dọa ta vài lần, không cho ta mời ngươi ăn cơm. Hắc, hôm nay khả bị cho là thường mong muốn. Ôn Lượng nếu không thân mình cốt luyện rắn chắc, này hai bàn tay có thể cho chụp ngồi vào mặt đất, cười nói Ninh đội, thật sự là ngượng ngùng. Đến Quan Sơn vốn nên đến bái phòng ngươi, chỉ là sợ rất đột một sáu. Còn gọi cái gì Ninh đội, về sau bảo ta đại ca. Có thể cùng lao ra tử so chiêu, còn nguyên lành đi ra. Ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất, liền hướng này, ta nhận thức ngươi này huynh đệ. Ôn Lượng đối Ninh Hải quan cảm không sai, hơn nữa có Ninh Tịch tầng này quan hệ. Cũng không nhăn nhó, nói đại ca. Hảo, hôm nay ngươi có việc gấp, sẽ không chậm trễ, nhanh chóng lên phi cơ. Chờ sự tình xử lý xong rồi, chúng ta tái cùng nhau ăn cơm. Ninh Hải nói xong, quay đầu nhìn cách đó không xa Thường Thành, phụng phịu nói sao ngươi lại tới đây. Thường Thành đối mặt này ngày xưa lão đại, hốc mắt đều có điểm phím hồng, túi đầu nói đầu, ta hiện tại đi theo Ôn thiếu làm việc sáu. Ân. Ninh Hải biết Thường Thành hướng tử đắc tội quá Ôn Lượng, cũng biết bởi vì này sự kiện, Ôn Lượng cùng Hứa Đình hoàn toàn phiên mặt, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ có này vừa ra. Ninh Hải đi đến Thường Thành bên người, đối này Dạ Ưng sổ hổ tướng, hắn thực trân trọng cùng coi trọng, nhưng thế sự thường thường không do người, phạm vào không thể vãn hồi sai lầm, chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Rốt cuộc sao lại thế này? Ta trở lại địa phương không quá thích ứng, ngày quá cử thảm. Sau lại ngẫu nhiên đụng phải Ôn thiếu, hắn bất kể tiền ngại, kéo ta một phen sáu. Ninh Hải hồi đầu nhìn Ôn Lượng, trong ánh mắt tràn đầy không chút nào che giấu tán thưởng, nói hảo, hảo, nhà của ta tiểu tịch coi trọng người, quả nhiên không giống bình thường. hổ tử, hảo hảo đi theo hắn làm, về sau nhất định sẽ có tiền đồ. Thương Thanh dùng sức gật gật đầu, hắn đời này chỉ tin phục hai người, một cái là Ninh Hải, một cái Hứa Đình. Tuy rằng đã muốn hạ quyết tâm khăng khăng một mực đi theo Âu Lượng, có thể có Ninh Lão đại duy trì cùng cổ vũ, càng làm cho hắn kiên định tin tưởng. Tốt lắm, đi thôi. Âu Lượng nói tạ, cùng Thương Thanh thượng phi cơ trực thăng, lại cấp Bạch Hoàn phát ra điều tin nhắn là Kỳ Tô, từ giờ trở đi, nếu của nàng người tới Kim Cốc Viên, lập tức cho ta biết. Sau một lúc lâu, hồi âm thu được, ngắn ngủn hai chữ tốt. Âu Lượng nhẹ nhàng thở ra, nên làm đều làm, tái lo lắng cũng là vô dụng, từ từ nhắm hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi, nghe cánh quạt cắt qua không khí tiếng ồn, thân mình theo lên tới giữa không trung, đón sáng ngời ánh trăng, hướng Thanh Châu phương hướng bay đi. Cơ hồ cùng thời gian, Kỷ Tô thấy được đứng ở ven đường Trần Tiểu Trăn, việc hô một tiếng sư phó đỉnh một chút. Xe khách dừng lại, Kỷ Tô theo trên xe xuống dưới, đối chào đón Trần Tiểu Trăn nói không phải nói ở nhà ga chờ sao, như thế nào chạy đến ngoài thành đến đây. Ta chờ sốt ruột, liền đi ra, dù sao lái ba ta xe phương tiện, đi thôi. Trần Tiểu Trăn mở ra sạn tạ nạ cửa xe, Kỷ Tô biết của nàng ra cảnh không sai, có một chiếc nhìn qua có vẻ cổ xưa sạn tạ nạ cũng không cảm thấy tò mò, chính là tò mò nàng khi nào thì thế nhưng học xong lái xe. Tiểu Trăn ngươi hảo lợi hại à, thế nhưng hội lái xe, như thế nào cũng chưa nghe ngươi đề cập qua. Kỳ thật Kỷ Tô đã đoán sai một chút, Trần Tiểu Trăn trong nhà chỉ được cho Tiểu Khang, cũng không có tư gia xe, càng đừng nói làm cho nàng một tiểu cô nương vừa thượng trung học đi học lái xe. Nay còn là đi theo Cố Văn Viễn sau, tiếp xúc xe cơ hội hơn, thường xuyên qua lại liền học xong, lại tiêu tiền làm cái hộ chiếu, ở bạn cùng lứa tuổi xem như đi ở thời đại ngay trước. Bất quá việc này bởi vì liên lụy đến Cố Văn Viễn, không có biện pháp mở miệng, Trần Tiểu Trăn né tránh Kỷ Tô ánh mắt, lung tung nói theo ta ba học, kỳ thật rất đơn giản, học vài ngày sẽ, không có gì rất giỏi. Kỷ Tô không nghi ngờ có hắn, lên xe sau hỏi đi khách sạn. Ta cô ở ngoại ô có gian tiểu biệt thự, nàng rất đau ta, đêm nay cô ý đem phòng ở lưu cho ta làm sinh nhật hội 6. Kỷ Tô trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Tiểu Trăn trong nhà còn có thân thích như vậy có tiền. Cũng là tại đây một khắc, nàng đột nhiên phát giác, nhận thức lâu như vậy, hai người ở trong lớp cũng coi như có thể nói thượng nói, nhưng chính mình đối Trần Tiểu Trăn hiểu biết kỳ thật cũng không so với người khác nhiều hơn bao nhiêu, trừ bỏ trường học bộ phận, này khác đều là trống rỗng. Ngoại ô a, Kỷ Tô chần chờ một chút, nói chấm dứt có thể hay không quá muộn. Trần Tiểu Trăn vội vàng nói không quan hệ, nơi nào có rất nhiều phòng trống, quá muộn trong lời nói trụ xuống dưới là tốt rồi. Nếu ngươi cảm thấy không được tự nhiên, ta mở lại xe đưa ngươi hồi nội thành, 1-20 phút lộ trình, lại không xa. Nói xong nàng dường như vì an Kỷ Tô tâm, cố ý khai nổi lên vui đùa, nói ta là có xe bộ tộc, điểm ấy lộ căn bản không tính đường. Kỷ Tô nhất tưởng cũng là, cười nói kia nên phiền thoái ngươi, của ta tài xế tiểu thư. Trần Tiểu Trăn vỗ vỗ tiểu bộ ngực, nói giao cho ta. Nhìn Kỷ Tô không hề để phòng tinh thuần tươi cười, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia mê mang, không biết chính mình dạng làm được để đúng hay không, có thể hay không cấp Kỷ Tô tạo thành cái gì đại thương tổn. Cố Văn Viện hướng nàng cam đoan quá chính là đơn giản nhục nhã Kỷ Tô một chút, không có quá mức hỏa hành động, nhưng nàng cũng không phải thật ngu ngốc, đáy lòng ở chỗ sâu trong ẩn ẩn cảm thấy Cố Văn Viễn lời nói cũng không đáng giá hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng hiện tại nàng đã muốn hoàn toàn lâm vào đến Cố Văn Viễn vì nàng tỉ mỉ đan liền lưới giữa, một khi có một chút dao động cùng hoài nghi, sẽ mình thôi miên vì hắn tìm lý do giải vây, sau đó trốn được ảo tưởng thế giới, thưởng thụ kia phân không biết là hư ảo còn là chân thật hạnh phúc. Xuyên qua nội thành thời điểm, Kỷ Tô đột nhiên nói đến phía trước thương trường thời điểm đỉnh một chút. Làm sao vậy? Ngươi đừng quản, dừng xe thì tốt rồi. Trần Tiểu Trăn ngừng xe, nhìn Kỷ Tô chạy vào thương trường, một lát sau tay cầm hai tương đồ uống đi ra, mới hiểu được nàng là cho chính mình người nhà mua này nọ, vừa rồi rối rắm cùng dễ rủa lại nổi lên trong lòng, nhưng nhất tưởng đến Cố Văn Viễn kia anh tuấn vô cùng khuôn mặt, rốt cục còn là nhịn xuống nói thật xúc động. Ai nha, sớm biết rằng ngươi là đi mua này, ta sẽ không dừng xe. Lần đầu tiên đi ngươi cô trong nhà, tổng không thể tay không đi. Kỷ Tô cười nói đây là mỗ cá nhân dạy ta, lễ nhiều người không trách. A. Xe chậm rãi xử qua Thanh Châu thành, đến lên núi lộ khẩu lại bị ven đường hai cảnh sát cản xuống dưới, Trần Tiểu Trăn đánh xuống thủy tinh, một cảnh sát kính cái lễ, nói tiểu thư, phía trước sơn đạo lún, đêm nay không thể thông hành, thỉnh quay đầu đi. Nói chuyện đèn tin hướng trong xe chiếu, Trần Tiểu Trăn tay che mắt, nói ta mới từ trên núi xuống đến một hồi, làm sao lún? Cảnh sát nhưng không có đáp lời, đối một cái khác cảnh sát làm cái thủ thế, hắn lập tức thông qua bộ đàm hội báo nói lưu cục, phát hiện cùng mục tiêu nhân vật tương tự cô gái, lặp lại, phát hiện cùng mục tiêu nhân vật tương tự cô gái. Chương 370, ứng chung trong biết. Trần Tiểu Trăn ở cảnh sát chỉ huy hạ đem xe đình đến ven đường, sau đó Lưu Thiên Lai theo chỗ tối đã đi tới, nhìn nhìn người bên trong ngồi quả thật là Kỷ Tô không thể nghi ngờ, căng thẳng tiếng lòng rốt cục thả lòng một chút, lanh mặt nói đem các nàng tách ra đăng ký một chút thân phận, ngươi, đến bên này. Kỷ Tô tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lưu Thiên Lai làm bộ như không biết chính mình bộ dáng, nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, chính là nhu thuận mở cửa xe xuống xe, đi theo Lưu Thiên Lai phía sau đến bên kia xe cảnh sát đi lên. Các ngươi làm gì? Trần Tiểu Trăn ghé vào cửa kính xe, có chút sốt ruột hô. Nàng không phải sợ hai âm mưu của chính mình bại lộ, đêm nay chuyện trừ bỏ nàng cùng Cố Văn Viễn, không nữa người thứ hai biết nói, Kỷ Tô lại vẫn cùng nàng đứng ở cùng nhau, cũng không có chút lòng nghi ngờ, cho nên cũng không hướng khác phương diện suy nghĩ, càng liêu không đến Ôn Lượng đã muốn toàn diện tham gia. Nàng chính là lo lắng Cố Văn Viễn chờ lâu lắm hội tức giận, dù sao nhận được Kỷ Tô sau, đầu tiên là ở thương trường ngoại đợi một hồi, lại vượt qua tan tầm cao phong kỳ cả xe, đến chân núi thời điểm sắp đi qua một giờ. Lưu lại trông coi Trần Tiểu Chân cảnh sát nghiêm túc nói lệ đi kiểm tra, đừng hỏi nhiều như vậy, nên ngươi có biết tự nhiên hội nói cho ngươi. Tính danh. Trần Tiểu Chân làm sao gặp qua trường hợp như vậy, nhất thời hoảng sợ, nói Trần Tiểu Chân 6. Tuổi. 18. Gia đình địa chỉ. 6. Lưu thúc thúc, xảy ra chuyện gì? Lưu Thiên Lai cười nói không có việc gì, ngươi trước tiên ở trên xe ngồi hội, ta đi cấp Ôn thiếu đánh cái điện thoại. Hắn đi đến đuôi xe, quay số Ôn Lượng di động, nói Ôn thiếu, người chặn đứng 6. Ân, hiểu được, tốt, ta biết làm như thế nào. Kỳ Tâu ngồi ở trong xe, nhìn xa xa Thanh Châu thành vạn gia đèn đuốc, giao ánh sáng ngời ánh trăng, đằng trước kia lượng màu đen cũ nát Santana, lại dường như một trích đầy nguy hiểm hơi thở dã thú, đối diện chính mình mở ra buồn máu mồm to. Nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, ngón tay ở rất nhỏ run run, giữa hè thời tiết, thế nhưng toàn bộ thân thể đều sinh ra một cỗ lạnh ý. Chờ Lưu Thiên Lai tiến vào thùng xe, Kỳ Tô lặng lặng hỏi Lưu thúc thúc, có phải hay không Trần Tiểu Chân có vấn đề? Lưu Thiên Lai kinh ngạc đánh giá một chút cô gái, nói ngươi đều biết đến. Kỳ Tô lắc đầu, nói ngài ngăn lại chúng ta xe, hiển nhiên cũng không phải bởi vì phía trước sơn đạo lún, mà là nhận được Ôn Lượng tin tức, cố ý chạy tới tìm ta sáu. Nếu như vậy ta còn không rõ, cũng thật sự rất choáng váng một chút sáu. Kỳ Tô trước sau trải qua hơn lần biến cố, so với đại đa số cùng tuổi nữ hài tử càng thêm hiểu biết trong cuộc sống đáng ghê tởm cùng bất đắc dĩ, tuy rằng thiên tính quá mức thiện lương nàng bị Trần Tiểu Chân nhất thời mông tế. Nhưng đến giờ phút này, cho dù còn không có thể xác thực hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra đã muốn hiểu được, hẳn là cùng Trần Tiểu Chân thoát không được quan hệ. Cụ thể tình huống còn là chờ Ôn thiếu lại đây, ngươi trực tiếp hỏi hắn đi. Lưu Thiên Lai xem Hạ Kỳ Tô sắc mặt, đại quê mùa khó được nhắn nhủi một lần, săn sóc khuyên giải an ủi nói Tiểu Tô à, ngươi cũng đừng thương tâm, người thôi, tóm lại có đủ loại mặt hàng, hiện tại nhận rõ kỳ thật cũng không tính chế xấu. Cảm ơn Lưu thúc thúc, ta không sao. Kỳ Tô buồn bã nói có lẽ, ta đã muốn thói quen. Kỳ Tô trấn định biểu hiện xa xa vượt qua Lưu Thiên Lai đón trước. Bất quá nhớ tới này cô gái từng trải qua quá này sự, cũng liền bình thường trở lại. Cực khổ làm cho người ta trưởng thành, ma luyện khiến người thành thục, nhà ấm tỉ mỉ đào tạo đóa hoa làm sao sẽ có tuyết sái xương phúc ngạo cốt hàn mai khai mê người cùng tiên diễm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Điếc hai tiếng gầm rú đột nhiên theo trong trời đêm truyền đến, đứng ở bên ngoài cảnh sát tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn trên đỉnh đầu phương càng ngày càng gần quái vật lớn, một đám há to miệng. Kỳ Tô kinh ngạc nhìn Lưu Thiên Lai, Lưu Thiên Lai cười cười, nói Ôn thiếu đến đây, chúng ta đi ra ngoài đi. Kỳ Tô mới vừa đi xuống xe, vừa lúc nhìn đến một trận chỉ tại điện ảnh cùng trong TV gặp qua phi cơ trực thăng ở sở hữu đèn xe cùng hơn 10 đạo cường quang đèn tin chỉ dẫn hạ, chậm rãi đứng ở liêu không mặt đất. Lập tức một người thân ảnh xuất hiện ở lượn vòng dựng lên báo cắt trung, đạp đầy đất như nước ngân quang, chậm rãi bước đi nhập chính mình trong tầm mắt. Không biết khi nào khởi, sinh mệnh hơn như vậy một người, hắn có đôi khi rất xa, có đôi khi rất gần, có đôi khi giống như cảnh trong mơ giống nhau không đúng thật, có đôi khi lại giống hô hấp không khí như vậy tự nhiên mà lại không thể thay thế tồn tại của người chung quanh. Hắn là tốt nhất đạo sư, có thể cho ngươi ở tràn ngập mê mang cùng hoang mang 16 7 tuổi, đơn giản lại toàn diện nhận thức chính mình, sau đó kiên định lại không sợ dọc theo một cái rõ ràng đường, đuổi theo thuộc loại mỗi người tương lai. Hắn cũng là tốt nhất bằng hữu, khoái hoạt của ngươi khoái hoạt, ảm đạm của ngươi ảm đạm, trận bao tiến đến khi, có hắn kiên cố cánh tay, gió nhẹ mưa phùn tí tắc khi, có hắn ôn nhu che hộ. Hắn là ngươi vô luận cười vui, khóc, còn là nhàn nhã, bận rộn khi đều đã đầu tiên nhớ tới người kia. Hắn khiêm tốn, lại kiêu ngạo không gì sánh kịp. Hắn là dâm bụt hoa chiêu khai mộ lạc thanh xuân, duy nhất không hội theo thời gian mà héo tàn tối chỗ cao kia một đóa tràn ra sáng lạn tín ngưỡng. Hắn là Ôn Lượng. Ôn Nu Ôn, tha thứ Lượng. Ôn Lượng đi đến Kỳ Tô trước mặt, nàng si ngốc nhìn Nam Hải, ngửa đầu cười nói ngươi đã đến rồi. Ân. Ôn Lượng đột nhiên nâng lên tay, lần đầu tiên như vậy vô cùng thân thiết nhu nhu Kỳ Tô tóc, tầm mắt lướt qua của nàng đầu vai dừng lại ở sàn tạ nạ, ánh mắt lộ ra khó có thể danh trạng lạnh như băng, nói đừng sợ, ta đến đây. Trần Tiểu Chân theo cửa kính xe ló đầu nhìn đến từ trên trời giáng xuống phi cơ trực thăng khi, đồng dạng kinh ngạc thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Hơn nữa thấy Ôn Lượng theo trên máy bay đi xuống đến, kia trong nháy mắt trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Không biết qua bao lâu, cửa xe phanh mở ra, Ôn Lượng xoay người ngồi tiến vào, Trần Tiểu Chân một tiếng thét chói tai, sắc mặt trở nên tái nhợt, quyện lui hướng bên cạnh trốn đi, nói ngươi, ngươi làm gì? Ngươi đừng lại đây sáu. Yên tâm, ta đối với ngươi như vậy tư sắc không có gì hứng thú. Trần Đông Học, đi theo Cố Văn Viễn nhân cha như vậy, có phải hay không cử hạnh phúc? Ngươi? Trần Tiểu Chân không biết đâu đến dũng khí, tạm thời quên mất đối Ôn Lượng sợ hãi, trừng mắt ánh mắt cả giận nói không được ngươi nói như vậy hắn. Xem ra Cố Văn Viễn tẩy não tẩy cử thành công, bất quá đại thế giới vô kỳ bất hữu, nhân cha cũng có người thích, cũng không có gì cùng lắm thì. Ôn Lượng lạnh nhạt nói Trần Tiểu Chân, ngươi là không phải cùng Cố Văn Viễn có một chân, ta không quan tâm, nhưng ngươi không nên cùng hắn cùng nhau lừa gạt Kỳ Tô. Nay nửa năm Kỳ Tô đối với ngươi như vậy, chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, vì Cố Văn Viễn nhất xính, liền bán đứng chính mình bằng hữu, ngươi chẳng lẽ không hội sợ hãi nửa đêm có quỷ gõ cửa sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó. Trần Tiểu Chân khàn khàn cổ họng hô Văn Viễn chính là tưởng nhục nhã Kỳ Tô một chút, hắn nói ở hắn trong mắt ta so với Kỳ Tô tốt hơn trăm ngàn lần, muốn cho nàng xem chúng ta cùng một chỗ hạnh phúc, muốn cho nàng hối hận chính mình lúc trước lựa chọn. Ôn Lượng nhìn có chút không khống chế được Trần Tiểu Chân, cười lạnh nói Cố Văn Viễn là cái gì dạng người, ta so với ngươi hiểu biết nhiều hơn nhiều. Ta dám cam đoan, chỉ cần Kỳ Tô đi vào kia gian biệt thự, chờ đợi nàng tất nhiên sẽ là đối nữ hải tử mà nói tối tàn khốc nhục nhã, khi đó ngươi chính là Cố Văn Viễn đồng lõa. Trần Tiểu Trăn, ngươi cũng là nữ nhân, ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu Kỳ Tô Chân tao ngộ rồi loại này nhục nhã, nàng còn có sống hay không đi xuống? Sẽ không, sẽ không, Văn Viễn sẽ không gạt ta, hắn sẽ không gạt ta. Kỳ thật Trần Tiểu Trăn trong lòng làm sao không nghĩ quá, chính là nàng cự tuyệt tiếp tục xâm nhập tưởng đi xuống, dùng để an ủi cùng thuyết phục chính mình, chính là Cố Văn Viễn tuyệt đối sẽ không lừa nàng như vậy sắp xỉ cho mình thôi miên trong lời nói. Muốn hay không ta chứng minh cho ngươi xem? Trần Tiểu Trăn ngẩn người, ánh mắt lóe ra, thần sắc do dự, ôn lượng nói như thế nào, sợ. Nguyên lai chính ngươi cũng là không tin sáu. Ai nói ta không tin? Hảo, ngươi chứng minh cho ta xem. Trần Tiểu Trăn gắt gao nhìn chằm chằm ôn lượng, nói ngươi muốn như thế nào chứng minh? Rất đơn giản, ngươi coi như ta không xuất hiện quá, ngươi cũng không có bị cảnh sát ngăn lại, chở Kỳ Tô dựa theo các ngươi sớm định ra kế hoạch đi Kim Cốc Viên biệt thự. Nay khắc cũng không dùng quản, chỉ cần vào biệt thự, ngươi có thể nhìn đến Cố Văn Viễn chân diện mục. Trần Tiểu Trăn không nghĩ tới đơn giản như vậy, lại do dự một lát, nói ta đáp ứng ngươi. Ôn Lượng xuống xe thời điểm lại quay đầu lại, nói đã quên nói cho ngươi, phụ thân ngươi đã muốn bởi vì trốn thuế lậu thuế bị công an cục bắt đứng lên, nếu đêm nay không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, ta cam đoan hắn ngày mai an toàn về nhà. Bằng không, 20 năm lao là ngồi vào chỗ của mình. Trần Tiểu Trăn suy sụp ngồi vào ghế trên, đầu óc trống rỗng, thẳng đến giờ phút này, nàng mới biết được ở chính mình ở sâu trong nội tâm, đối Ôn Lượng thế nhưng có thập phần thật lớn sợ hãi. Mà loại này sợ hãi, một bộ phận đến từ chính ở vườn trường đối Ôn Lượng hoành hành ngang ngược cảm giác, lớn hơn nữa một bộ phận cũng là đến từ chính kia nhìn qua luôn cao cao tại thượng Cố đại thiếu. Hắn mỗi một lần nhắc tới Ôn Lượng khi nghiến răng nghiến lợi, mỗi một lần nghe được Ôn Lượng tin tức khi phẫn nộ điên cuồng, kỳ thật đều nói sáng tỏ một chút, hắn đối người này không tài cán vì lực, cho nên chỉ có thể dựa vào loại này bệnh tâm thần phương thức đến phát tiết chính mình hận ý, mà giấu ở hận ý dưới, là hắn nhiều lần bị nhục cho Ôn Lượng sau, theo tin tưởng đến tự tôn đều bị nghiêm trọng đả kích sau e ngại. Ôn Lượng lại đi gặp Kỳ Tô, nói cho nàng tiền căn hậu quả, nói Tô Tô, nếu ta cho ngươi đi theo Trần Tiểu Trăn đi gặp Cố Văn Viễn, ngươi có thể hay không sợ hãi? Kỳ Tô không chút do dự gật gật đầu, nói ta không sợ. Ôn Lượng sáng ngời ánh mắt dường như tinh thần bản lóe ra thanh huy, khẽ cười nói ân, ta sẽ phái một người đi theo ngươi, ngươi có thể giống tín nhiệm ta giống nhau tín nhiệm hắn. Nói xong đối bên người lần chịu cảm động thường thành nói ngươi ngồi các nàng sạn tạ nạ trà trộn vào đi, còn tưởng biện pháp tiến vào biệt thự, cẩn thận có bảo an hệ thống. Vô luận như thế nào, nhất định phải bảo đảm Kỳ Tô an toàn. Thường thành khôi phục ở dạ ứng chấp hành nhiệm vụ khi nghiêm nghị, thân mình như tiêu thương bản đứng thẳng, nói yên tâm đi, giao cho ta. Thường thành vừa muốn xoay người, Ôn Lượng hô lại đã. Lưu cục cho hắn một khẩu súng. Lưu Thiên Lai không nói hai lời đem chính mình xứng thương cho hắn, Thường Thành tiếp nhận thủ loạng xoạng kéo một chút thương xuyên, dùng ánh mắt thỉnh Ôn Lượng hạ minh sát chỉ thị. Nếu tất yếu, có thể nổ súng. Khẩn cấp dưới tình huống 6. Chết sống bất luận. Lấy Thường Thành thân thủ cùng kinh nghiệm, bảo hộ Kỳ Tô không bị thương hại bất quá việc rất nhỏ, nhưng Ôn Lượng còn là lo lắng, xứng thương tương đương thượng song tầng bảo hiểm. Khả ngay cả chết sống bất luận đều nói đi ra, có thể thấy được đêm nay hắn đã muốn hạ quyết định quyết tâm, chẳng sợ củng cố thời đồng kết hạ không thể hóa giải thâm cửu, cũng muốn hoàn toàn đem Cố Văn Viễn theo hắn trong thế giới tiêu trừ. Một tia không lưu. Chương 371, một tiếng súng vang. Đẩy ra biệt thự đại môn, lầu một đại sảnh tràn ngập lãng mạn hơi thở, trang sức các loại vật phẩm trang sức, bố trí xa hoa, chính giữa bãi đặt một cái 5 tầng đại bánh ngọt, duyên dáng giai điệu quanh quẩn ở trong không khí, mấy vị cẩm lý ở hoa lệ ngư hàng trùng qua lại tới lui tuần tra. Nếu không phải đã biết tin tức, Kỳ Tô nhất định hội nghị đến đây là chính nhi bắt kinh sinh nhật tiến hội, làm sao hội nghị đến thế nhưng chính là Cố Văn Viễn tỉ mỉ thiết hạ một cái cục. Kỳ Tô đồng học, đã lâu không gặp mặt, nguyên lai còn là như vậy xinh đẹp a. Cố Văn Viễn từ lầu 2 đi rồi xuống dưới, phía sau đi theo Mục Sơn Sơn, Bạch Hoàn, Hầu Cường, Thạch Thành Tài đám người. Mục Sơn Sơn từ bị Thanh Nhất Trung khai trừ sau, bị Mục Trạch Thần đưa đến Quan Sơn đến trường, này còn là lần đầu tiên một lần nữa đặt chân Thanh Châu thổ địa, thấy Kỳ Tô này ngày cũ lao bằng hữu, trong lòng kia cô áp lực hồi lâu lửa giận cơ hồ dâng lên mà ra, nói Văn Viễn, nguyên lai ngươi nói kinh hỉ chính là nàng a. Ha ha, không sai không sai, ta còn nghĩ đến thân mình đều phải bị Ôn Lượng cấp ngoạn tàn đâu, không nghĩ tới cử thủy linh thôi. Hầu Cường đồng dạng hưng phấn nói Văn Viễn, cũng là ngươi lợi hại, có thể làm cho này kỹ nữ tự động đưa lên cửa. Bạch Hoàn ở một bên không có lên tiếng, bất quá hắn luôn luôn âm trầm, cũng không chọc người hoài nghi. Chỉ có Thạch Thành Tài mắt tròn váng, hắn tuy rằng vẫn đi theo Cố Văn Viễn hốn, kỳ thật còn là người của Lưu Chí Hòa, cũng biết Ôn Lượng cùng Lưu Chí Hòa quan hệ, Kỳ Tô rơi xuống nơi này, bên kia khẳng định còn không có được đến tin tức. Nhưng này lần tụ hội Cố Văn Viễn thần bí thực, trước đó nhưng lại không có lộ ra một chút khẩu phong, hơn nữa đến phía trước còn công đạo nói không cho bất luận kẻ nào mang thông tin công cụ, thật sự là nghị thông phong báo tin đều không có nhất định điểm cơ hội. Các ngươi, Kỳ Tô tuy rằng làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa thấy đến Cố Văn Viễn đám người, còn là theo bản năng lui hai bước, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, nói các ngươi như thế nào xấu. Bất quá biểu hiện như vậy cũng đang làm cho hết thể nhìn qua đều phù hợp ăn khớp, bằng không nhìn đến Cố Văn Viễn ngược lại bình tĩnh tự nhiên, cho dù là đầu heo cũng biết không thích hợp. Cố Văn Viễn chậm rãi đi đến bánh ngọt bên cạnh, cùng Kỳ Tô cách 7-8 bước khoảng cách, cẩn thận thưởng thức trên mặt nàng biểu tình, khỏe môi mang theo nghiền ngẫm ý cười, nói chúng ta như thế nào ở trong này, ngươi là không phải muốn hỏi này. Sơn Sơn, ngươi nói xinh đẹp cô gái có phải hay không đều có chút ngực lớn ngốc nghếch? Đương nhiên, bất quá ta xem này ngực cũng không như thế nào lớn. lớn không lớn đợi lát nữa sẽ biết sáu. Tiểu Chăn, lại đây. Trần Tiểu Chăn cắn môi dưới nhìn mắt Kỳ Tô, chậm rãi đi đến Cố Văn Viễn bên người, nói Văn Viễn, ta sáu. Cố Văn Viễn một phen ôm chầm Trần Tiểu Chăn thân mình, ngón tay theo cổ áo thô bạo nhét vào của nàng vào áo, hung hăng ở tiêm cử mềm yếu thượng méo một chút, ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi Kỳ Tô, nói Tô Tô, vấn đề của ngươi rất đơn giản, đây là Trần Tiểu Chăn đồng học sinh nhật party, ngươi là như thế nào đến, chúng ta chính là như thế nào đến. Đương nhiên, chúng ta nhận được mời sau. Đến sớm một chút, làm một chút nho nhỏ bố trí. Thế nào, nơi này hoàn cảnh còn thích không? Kỳ Tô hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Tựa hồ đang tìm chạy trốn đường, lạnh lùng nói đây là Trần Tiểu Chăn sinh nhật, không cần hỏi ta thích không thích. Không không, ngươi sai lầm rồi. Đây là của ngươi sinh nhật, chúc mừng ngươi đạt được tân sinh ngày. Cho nên ta mới riêng tiêu phí nhiều như vậy tâm tư đến bố trí, ngươi nhất định phải thích. Kỳ Tô không những trả lời. Đột nhiên xoay người ra bên ngoài mặt chạy tới, Cố Văn Viễn cũng không đuổi theo, thản nhiên đứng ở tại chỗ nhìn, tựa như mèo bắt được con chuột sau, cố ý đùa bỡn bắt thả thả kia một bộ trò chơi. Kỳ Tô đến cửa, dùng sức lôi kéo, lại phát hiện không biết khi nào đóng này phiến cửa căn bản đánh không ra, sau đó dùng tay đi truy, dùng chân đi đá, đại môn còn là không chút sức mẻ. Cô gái cơ hồ quên đây là ở diễn trò cấp Cố Văn Viễn xem, mạnh gõ nhà giam giam cầm tự do của nàng, cho đến tay chân sưng đỏ mới vô lực tựa vào trên cửa, đối Cố Văn Viễn run giọng nói thả ta đi sáu. Cố Văn Viễn ngửa mặt lên trời cười to, cười sắp thở không nổi mới ngừng lại được, anh Tuấn khuôn mặt trở nên dữ tợn vô cùng, nói thả ngươi đi. Ha ha ha, thả ngươi đi. Kỳ Tô, ta thích ngươi lâu như vậy, đối với ngươi tốt như vậy, che chở ngươi thương ngươi, 3 năm ngay cả căn ngón tay cũng chưa động quá ngươi, ngươi lại là như thế nào đối ta? Ngươi tưởng không nghĩ tới, làm ngươi tàn nhẫn rời đi ta, đầu nhập đến ôn lượng kia tiểu xuất sinh ôm ấp, ta có cỡ nào thật mất mặt, có bao nhiêu người ở sau lưng cười ta, khi đó ngươi như thế nào không nghĩ tới buông tha ta? Văn Viễn, ngươi đáp ứng quá ta, sẽ không đối Kỳ Tô làm cái gì quá phận chuyện xấu. Trần Tiểu Chăn cố nén ngược truyền đến cảm nhận sâu sắc, ấp úng nói. Lan. Cố Văn Viễn mạnh mẽ rút ra tay, một cái tát chịu ở Trần Tiểu Chăn trên mặt, nói câm miệng cho ta. Trần Tiểu Chăn ngã ngồi trên mặt đất, tay che khỏe miệng tơ máu, không dám tin nhìn Cố Văn Viễn. Trước mắt này gần xanh lộ, bộ mặt đáng sợ, hung ác dã man nam nhân, còn là ngày thường kia ôn nhã tiêu sái, như quý giới công tử ý trung nhân sao? Cố Văn Viễn ngồi xổm xuống thân mình, túi người nhìn Trần Tiểu Chăn hoảng sợ ánh mắt, ngón tay câu lên cằm của nàng, nói liền ngươi như vậy một ngu xuẩn, trừ bỏ một khuôn mặt còn đi, trong óc trang tất cả đều là đại tiện, suy điểm tiền liền mở ra đuổi chờ ai thảo ký nữ, còn muốn làm ta nữ nhân. Nếu không phải vì hôm nay, ta sớm mẹ nó đại cái tát chịu ngươi. Nói xong hắn làm bộ giơ lên tay phải, Trần Tiểu Chăn dọa sau này co rụt lại, bụng mặt kêu lên đừng đánh ta, đừng đánh ta. Ngươi buông ra nàng. Cố Văn Viễn ngạc nhiên hồi đầu, nói ngươi nói cái gì? Kỳ Tô đi phía trước đi rồi vài bước, xinh đẹp động lòng người đôi mắt tất cả đều là tràn đầy chán ghét, trước mắt người này, làm cho nàng chân chính cảm giác được cái gì là buồn nôn, nói nàng dù sao theo ngươi lâu như vậy, ngươi còn có không có nhân tính. Cắt, ha ha ha, Cố Văn Viễn lại cười to, giúp đỡ Mục Sơn Sơn bả vai, tay ấn bụng cười thẳng không nổi eo, nói ngươi còn vì nàng nói chuyện, ngươi có hay không đầu? Không phải nàng nói dối lừa ngươi, ngươi có thể rơi xuống tay của ta. Nàng là bị ngươi lừa sáu. Quản hảo chính ngươi đi. Cố Văn Viễn tươi cười chợt tắt, vỗ vỗ tay, lạnh lùng nói Sơn Sơn, đem rượu bưng lên. Được rồi. Mục Sơn Sơn theo bên cạnh trên bàn bưng lên đĩa đã đi tới, trong bàn cái đĩa đảo mãn rượu đế 10 cái khẩu chén cùng một cái phếu nhỏ, ước chừng có 3 cân lượng. Cố Văn Viễn chỉ vào rượu đế, nói Kỳ Tô, xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần đem nơi này uống rượu điệu một nửa, ta để lại ngươi rời đi. Kỳ Tô cười nhạo một tiếng, không nói gì. Cố Văn Viễn gật gật đầu. Cười nói ta biết ngươi sẽ không như vậy ngu ngốc, cho nên đâu, hầu tử, thành tài, để lại nàng. Hắn chỉ người cũng là Trần Tiểu Chăn, hầu cường trà sát tay, phát đi lên từ phía sau ôm lấy Trần Tiểu Chăn, lại hướng ngốc lập một bên Thạch Thành Tài nói ngây ngốc gì chứ, lại đây để lại của nàng chân. Nga. Thạch Thành Tài như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn theo Cố Văn Viễn lâu như vậy, còn chưa từng dùng sức mạnh chơi đùa cô gái, nhưng này cái thời điểm lại không có biện pháp lui bước, đành phải dựa theo hầu cường chỉ thị, không để ý tới Trần Tiểu Chăn kêu to, chặt chẽ ngăn chặn của nàng hai chân. Tiểu Chăn, nghe lời, đem rượu ngoan ngoãn uống. Đừng nói ta không niệm chúng ta tình phần, hiện tại uống chút rượu, chờ đã bị bọn họ đùa thời điểm cũng có thể thiếu điểm đau sáu. Trần Tiểu Chăn mở to hai mắt. Cô gái trong mắt tràn ngập khó có thể hình dung sợ hãi cùng khiếp sợ, vừa định mở miệng chất vấn, bị Cố Văn Viễn dùng sức nắm hai má, lạnh leo tợ lật tiệp cái phêu nhét vào trong miệng. Sau đó nhe răng cười dơ lên một chén rượu, mắt lạnh mớn nước lóe nhiều điểm ánh sáng, một tia không lậu rót vào cái phêu. Khu 6. Khu 6. Trần Tiểu Chăn bất ngờ không kịp phòng, cay độc rượu thủy vừa vào hầu. Kích thích nàng lập tức kịch liệt ho khan đứng lên. Kỳ Tô kinh sợ nói ngươi làm cái gì? Vẫn không nói gì Bạch Hoàn nhíu mày nói Văn Viễn, ngươi không phải tính quá chén nàng đi. Làm gì như vậy phiền thoái? Ta nơi này còn có điểm dược, đơn giản phương tiện 6. Hắn nói tự nhiên là từng đối Tạ Nôn dùng quá cái loại này dược, có thể cho nữ nhân vô lực phản kháng lại có thể bảo trì nhất định thanh tỉnh. Cố Văn Viễn cũng không quay đầu lại cười nói lão Bạch, ngươi cũng không ngẫm lại ta vì cái gì muốn phí lớn như vậy lực thông qua Trần Tiểu Chăn đến làm cho Kỳ Tô mắc câu. Đúng vậy, ta cũng đang kỳ quái đâu. Ngươi đã muốn chỉnh nàng, phái một người bắt lại đây là được. Tội gì chờ Trần Tiểu Chăn sinh nhật mới động thủ. Cố Văn Viễn lại đi Trần Tiểu Chăn trong miệng quán một chén rượu, vô vô tay thẳng đứng dậy, nói chính là bởi vì chúng ta trước kia đều như vậy từ chính mình tính tình làm việc, mới bị kia tiểu xuất sinh bắt được nhược điểm, mỗi một lần giao thủ đều ăn đau khổ. Là chúng ta thực lực không được sao? Không phải. Là vì mỗi lần đều bị kia tiểu xuất sinh chiếm ở đạo lý, cho nên đối với phó hắn loại này gian trá âm hiểm tên, không chỉ có phải cẩn thận, còn muốn nhiều động động não. Cố Văn Viễn bị Ôn Lượng tạp xe nhục nhã sau, lại bị Cố Thời Đồng hung hăng thu thập một chút, thiếu chút nữa có nửa tháng không thể xuống giường, ngay cả sinh hoạt phí đều bị tiêu giảm đến đáng thương bộ, còn bị lệnh cưỡng chế không được lại đi treo cho Cố Lượng. Bất quá lần này giáo huấn làm cho hắn khắc sâu hiểu được một cái đạo lý, thì phải là đối phó Ôn Lượng không thể cấp, càng không thể đại ý, không thể giống nhau trước kia ức hiếp này người xa xa không bằng chính mình giống nhau tùy tiện. Đối mặt một đối thủ đồng dạng cấp số, phải tìm được hắn sơ hở, bắt lấy hắn tử huyệt, tài năng cho hắn một kích chí mệnh. Trải qua còn thật sự nghiên cứu, Cố Văn Viễn bi ai phát hiện từng kia cho hắn sách dạy cũng không xứng ngu xuẩn thế, nhưng không hề là hắn đủ để đối phó đối tượng. Hợp lại trong nhà bối cảnh cùng thế lực, song phương tám lạng nửa cân, Ôn gia nhìn qua càng thiên nhược một chút, nhưng mỗi lần va chạm đều đã có ý không thể tưởng được thế lực tham dự tiến vào, hư hư thật thật, sâu không lường được, hợp lại cá nhân chiến lực cùng đoàn thể thực lực, lại ngẫm lại đều cảm thấy răng đau, Ôn Lượng một người liền đem bọn họ một đám đánh hoa rơi nước chảy, lại cùng Lưu Chí Hỏa cấu kết với nhau làm việc xấu, ở thanh nhất trung đi ngang cũng chưa người dám nhạ. Phàm này đủ loại làm cho Cố Văn Viễn tạm thời đánh mất trực tiếp tìm Ôn Lượng trả thù ý niệm trong đầu, mà Kỳ Tô liền như Ôn Lượng phỏng đoán như vậy, trở thành hắn tốt nhất, cũng cơ hồ là duy nhất lựa chọn. Như thế nào đối phó Kỳ Tô? Làm cho người ta bắt Kỳ Tô không khó, khả như thế nào không liên lụy đến chính mình trên người, hoặc là nói cho dù liên lụy đến chính mình, lại có thể làm cho Ôn Lượng trừng mắt vô kế khả thi, chính là một cái kỹ thuật việc. Cố Văn Viễn lại không nghĩ mượn tay người khác đi làm, lấy hắn tính cách, tất nhiên muốn đích thân động thủ, tài năng hưởng thụ trả thù khi khoái cảm. Cho nên ở thâm tư thuộc lựa sau, lại theo cơ sở ngầm nơi nào biết Trần Tiểu Chân cùng Ôn Lượng cùng Kỳ Tô cũng không đúng, Cố Văn Viễn liền tìm được Trần Tiểu Chân, dễ dàng được thân thể của nàng, lừa gạt của nàng tuyệt đối tín nhiệm, sau đó tái làm cho nàng đi theo Kỳ Tô chủ động kỳ hảo, làm cho các nàng trở thành bằng hữu. Trở thành bằng hữu sau, chính là lựa chọn một cái thỏa đáng thời cơ, vừa có thể đem Kỳ Tô lừa đến một cái tuyệt đối an toàn chỗ, có năng lực ở sau tự bảo chữa. Tổng không thể tìm cái khách sạn, hoặc là tìm cái nhà nghỉ, càng hoặc trực tiếp kéo đến ra ngoài, nói vậy, đừng nói không thể cam đoan nắm chắc, lấy Kỳ Tô tính cảnh giác, hội mắc mưu khả năng tính cũng nhỏ nhất, dù sao mọi người đều là bình thường trung học sinh cuộc sống đơn điệu lại có quy luật, rất khó tìm đến như vậy thỏa đáng thời cơ. Bởi vậy, sinh nhật lại tựa hồ thành duy nhất lựa chọn. Trần Tiểu Chân sinh nhật ở 8 tháng 14 hảo, này không phải bí mật, tùy tiện ở trong ban nhất tra có thể tra được, cho nên không thể tạo giả, chỉ có thể làm đợi cho một ngày này. Bất quá đối Cố Văn Viễn mà nói, này thời điểm thập phần có lợi, thứ nhất hắn bị Cố Thời Đồng nghiêm thêm quản thúc, cần thời gian đến dịu đi phụ tử lưỡng quan hệ, có mấy tháng giảm sốc kỳ, cũng đủ làm cho Cố Thời Đồng lựa giận tiêu tán, thả lòng đối hắn giám thị. Thứ hai nghỉ hè trong lúc lòng người hội có vẻ thả lòng, cho dù một đêm không về cũng sẽ không khiến cho người nhà quá độ chú ý cùng khẩn trương. Thứ ba phía sau các học sinh đều nghỉ về nhà, liên hệ không tiện, Trần Tiểu Chân chỉ mời Kỳ Tô một người tham gia sinh nhật hội, sẽ không khiến cho quá nhiều chú mục đàm phán C NG bình luận, cũng sẽ không làm cho Kỳ Tô khả nghi tâm. 6. Chỉ cần nàng đến đây, nên như thế nào ngọn nàng liền xem chúng ta tâm tình. Bạch Hoan nhịn không được nói, Văn Viễn, ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại. Kỳ Tô bị Cố Văn Viễn tâm kế cấp kinh đến, nói ngươi mơ tưởng, ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta báo cảnh sao? Sợ? Ta có cái gì phải sợ? Bên ngoài nhiếp tượng đầu có thể chứng minh ngươi là vô cùng cao hứng tự nguyện đi vào biệt thự, sau đó chúng ta vì chúc mừng Trần Tiểu Chân đồng học sinh nhật, đùa hải điểm, lại uống hơn rượu, đều là người trẻ tuổi, ngươi tình ta nguyện, phát sinh điểm cái gì không phải thuận lý thành chương. Nếu không làm cho công an kiểm tra các ngươi cồn hàm lượng, nhìn xem có phải hay không uống hơn. Mục Sơn Sơn bừng tỉnh đại ngộ, nói trách không được ngươi cấp cho các nàng quán rượu, nguyên lai là để phòng công an đâu. 6. Cố Văn Viễn lại theo trong đĩa cầm một chén rượu, hướng cửa Kỳ Tô đi rồi đi qua, nói Kỳ Tô, tưởng tốt lắm sao, hoặc là chính ngươi uống xong đi, hoặc là cùng Trần Tiểu Chân giống nhau làm cho ta quán đi vào. Ta đề nghị loại thứ nhất, có thể thiếu chịu điểm tội, chỉ cần ngươi uống rượu, đợi lát nữa ta khiến cho ngươi hưởng thụ một chút làm nữ nhân khoái hoạt, được không? Ôn Lượng kia căn tiểu cây tâm nhất định thỏa mãn không được ngươi, đúng hay không? Kỳ Tô thất kinh sau này thối lui, thẳng đến phía sau lưng đụng phải cửa, lui không thể lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Văn Viễn cách chính mình càng ngày càng gần. Cố Văn Viễn trong mắt trên mặt tràn đầy nam nhân tham lam cùng, sắp đã đến trả thù khoái cảm cơ hồ muốn cắn nuốt hắn linh hồn, ngay thanh âm đều run run đứng lên, nói ta, Sơn Sơn, Lão Bạch, Hầu Tử, Thành Tài, năm nam nhân đến cùng ngươi ngoạn, có phải hay không ngẫm lại đều cảm thấy muốn thích bạo. Nga, đã quên nói, chúng ta thích thời điểm, còn có nhiếp tượng kỳ quay trụ, ngươi nói Ôn Lượng thu được chúng ta ở trên giường phim nữa, có thể hay không ghét bỏ ngươi đâu. Hắn lời vô nghĩa, thân thủ đi sờ Kỳ Tô mặt, cũng không liêu nhìn như bị dọa ngây người Kỳ Tô đột nhiên dùng hết toàn thân khí lực, hung hăng rút hắn một bạt thai. A, ngươi này thối kỹ nữ 6. Cố Văn Viễn bị này một bạt thai chịu hồi qua thần, nâng tay muốn một cái tát đáp lễ đi qua. Phanh! Một tiếng súng vang, đánh nát đêm yên tĩnh. Chương 372, thiếu niên tâm kế khả câu hồn. Một người rất cao bể cá lên tiếng mà toái, cầm lý theo ảo ảo dòng nước rơi xuống sàn, không ngừng qua lại bốc lên, không những phục vừa rồi du động khi tự do tự tại. Cố Văn Viễn bị thình lình xảy ra tiếng súng chấn thất thần một lát, giơ lên cao tay dừng lại ở giữa không trung, ngay cả Kỳ Tô theo bên người chạy đi cũng không phản ứng lại đây. Người nào? Bên hai nghe được Mục Sơn Sơn đám người mang điểm khủng hoảng cùng kinh sợ gầm lên, còn có trong khay rượu thủy đánh nghiêng rơi xuống đất thoát phá thanh âm, Cố Văn Viễn đột nhiên xoay người, hai mắt như xích, nói ai? Thường Thành cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong tay không có cầm súng, thay vào đó là một thanh lóe ra hàn quang đoạn chùy, lạnh lùng mặt dường như vạn năm hàn băng, trong chiến dư sinh sát khí ngay cả Cố Văn Viễn Mục Sơn Sơn này đó ăn chơi chắc táng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này thẳng chỉ phế phủ đau đớn. Kỳ Tô chạy đến Thường Thành bên người, khẩn trương tim đập mới thư hoán một ít, mắt đẹp lạnh lùng trừng mắt Cố Văn Viễn, đã không có chán ghét, đã không có oán hận, giống như nhìn một khối không có sinh mệnh cái xác không hồn. Cố Văn Viễn vì đêm nay hành động không chịu quá nhiều, đem Cố Thời Đồng phái ở hắn bên người bảo tiêu đều chi chạy đến nơi khác, đối phó Kỳ Tô như vậy nũng nịu cô gái, Mục Sơn Sơn một người là đủ, lại không nghĩ rằng hội đột nhiên xuất hiện một đại hán đằng đằng sát khí. Bất quá lúc này Cố Văn Viễn đã muốn quên cái gì là sợ hãi, Kỳ Tô ánh mắt thật sâu đau đớn hắn tự tôn, làm đau khổ chờ lâu như vậy, nhẫn mại lâu như vậy, mắt thấy Kỳ Tô sắp bị chính mình hung hăng đặt ở dưới thân trà đạp, mắt thấy bị Ôn Lượng tạo thành đục nhã sắp trăm ngàn lần hoàn lại, hắn trong óc làm sao còn dung hạ gì khác này, nó ai dám ngăn cản hắn, ai sẽ đi tìm chết. Ngươi là người nào? Thương Thanh giật giật ngón tay, đoạn truy ở chỉ trưởng gian linh hoạt phiên mấy đóa đao hoa, nói qua đường, thuận tiện phát điểm tiểu tài. Cố Văn Viễn chỉ vào Thường Thành, giận dữ mà cười, nói hảo. Hảo, có can đảm, nói cái giá đi. Hắn cùng Trần Tiểu Chân vừa bị cảnh sát ngăn lại khi ý tưởng giống nhau, cũng không cho rằng chính mình gần như thiên ý vô phùng âm như hội bại lộ, mà Thường Thành bán tướng cũng dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến hắn chức nghiệp sẽ không cỡ nào đứng đắn, cho nên thật sự đem hắn trở thành qua đường ngang ngược. Ở Thanh Châu này nhất mô ba phần mặt đất, cũng chỉ có loại này tên các nơi lẻn gây án, mới có thể không dài đầu óc, không dài ánh mắt điều nghiên địa hình thải đến Cố gia địa bàn. Thường Thành phòng trừng thời gian, hắn theo bóng ma trung hiện thân thời điểm, đã muốn cấp Ôn Lượng phát ra tín hiệu, nói khách tùy chủ tiện. Sơn Sơn, cho hắn lấy một vạn. Mục Sơn Sơn đứng thanh, xoay người tưởng hướng thang lầu đi. Thường Thành nâng lên tay, đao tiêm chỉ vào hắn, Mục Sơn Sơn việc giơ lên tay, đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Phải ăn mày đâu? Vốn một vạn khối cũng không phải không được, bất quá vừa mới ta nhìn thấy có người cưỡng bức cấp tiểu cô nương quán rượu, còn muốn làm cái gì chuyện xấu. Nếu thống đi ra ngoài, sợ là 10 vạn 20 vạn cũng bãi bất bình sáu. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Cố Văn Viễn đột nhiên biến sắc, kiên nhẫn giày vò đến cực hạn, nói có biết hay không ta là ai? Dám vơ vét tài sản ta? Tin hay không ta cho ngươi có mệnh lấy tiền mất mạng đi tiêu. Đúng lúc này, biệt thự bên ngoài còi cảnh sát tiếng nổ lớn, còn không chờ có người trong nhà phản ứng lại đây, một đám công an phá cửa mà vào. Đem Cố Văn Viễn Mục Sơn Sơn đám người bao quanh vây quanh ở trung gian. Lưu Thiên Lai đi đến, cau mày nói không thấy được còn có thụ hại giả đâu, nhanh đi đem nàng nâng dậy đến. Trần Tiểu Chân trong miệng còn hàm chứa cái phế ước. Nằm trên mặt đất, tóc hỗn độn, vẻ mặt nước mắt, quần áo tất cả đều là rơi xuống nước rượu thủy cùng thoát phá thủy tinh, ánh mắt tăng dã, biểu tình dại ra, hiển nhiên trải qua vừa rồi kia phiên trà tấn, tuổi trẻ cô gái có điểm sinh mệnh không thể thừa nhận nặng. Bất quá Lưu Thiên Lai vô cùng đơn giản một cái thụ hại giả, sẽ không thẩm không tấn trực tiếp đem sự tình quy định san tính, này phân người phụ trách văn thư bản lĩnh, thật sự không so người chuyên muốn làm đoan giả sai án kém cỏi. Hai công an đem Trần Tiểu Chân nâng đến một bên trên sofa ngồi xuống, Cố Văn Viễn này hội cũng cô không hơn Trần Tiểu Chân. Trận mắt há hốc mồm nhìn Lưu Thiên Lai, dường như thấy được cưỡi lư bay lên thiên người ngoài hành tinh, đánh vỡ đầu cũng tưởng không rõ, vì cái gì Lưu Thiên Lai sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Trải qua ngắn ngủi bối rối, hắn đánh cái giật mình, mặc kệ cái gì nguyên nhân, hiện tại cũng không phải là ngẩn người thời điểm, đẩy ra trước người công an, chỉ vào Thường Thành hô lớn Lưu Thiên Lai, mau đưa hắn bắt lại, hắn là tiểu đâu, chỉ đao cướp bóc sáu. Không, hắn có súng, vừa rồi hắn nổ súng, ngươi mau đưa hắn bắt lại sáu. Lưu Thiên Lai kinh ngạc nói Cố thiếu, ngươi là không phải lầm. Đây là Kỳ Tô bằng hữu. Chính là hắn báo cảnh nói nơi này đã xảy ra ác tính án kiện, chúng ta mới khẩn cấp ra cảnh, như thế nào hội cướp bóc đâu. Thường Thành nhún nhún vai, mở ra hai tay, che chở Kỳ Tô đi biệt thự bên ngoài. Cố Văn Viễn hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Thiên Lai, nói Lưu Thiên Lai, ngươi sáu. Lưu cục tên cũng là ngươi có thể kêu. Cố Thời Đồng không dạy qua ngươi cái gì kêu lễ phép. Nga, cũng là, muốn cho một xuất sinh học được lễ phép, quả thật khó khăn khá lớn, quá khó khăn Cố tổng. Ôn Lượng thi nhiên bước qua cửa phòng, hai tay tự nhiên thủy ở chân sườn, chính là tùy ý đứng ở nơi đó, lại làm cho cả biệt thự đều im lặng xuống dưới. Cố Văn Viễn ngẩng đầu, nhìn người kia làm cho ngày khác đêm không quên, một cỗ huyết khí thẳng hướng óc, cái trán gân xanh bạo khởi, quyền đầu gắt gao nắm, cơ hồ dùng vô thượng định lực, mới nhịn xuống một quyền đánh vào Ôn Lượng núi. Thẳng đến lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, bỏ người bắt ve chim sẻ phía sau, tự cho là thiết hảo cục, lại một đầu tiến vào người khác trong cục. Hai người cách ba bước khoảng cách, ánh mắt ở trong không khí va chạm, đều có thể nhìn đến đối phương không chút nào che lấp hận ý cùng sát tâm. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Từng bất quá là hai người thiếu niên xấu xa cùng đối kháng, rốt cục đi bước một đi tới thế bất lưỡng lập, không thể vãn hồi hôm nay. Cố Văn Viễn đột nhiên cười to, nói ngươi nhất định rất đắc ý, cảm thấy lại bắt đến của ta nhược điểm, có năng lực sửa trị ta có phải hay không? Ôn Lượng thản nhiên nói không sai. Vậy ngươi cần phải thất vọng rồi. Cố Văn Viễn hướng giữa không trung mở ra hai tay, thân mình đi theo tả hữu đông đường, nói nhìn đến không có, hôm nay là Trần Tiểu Chân sinh nhật, nơi này là của nàng sinh nhật party. Về phần nàng mời Kỳ Tô, ta trước đó cũng không biết chuyện, huống hồ vừa rồi chúng ta chính là tự ôn chuyện, chuyện gì đều không có phát sinh. Nhược điểm. Ha ha ha. Khả Kỳ Tô đồng học cũng không phải nói như vậy sáu. Nàng nói có cái dám dùng, là trên người có thương tích, còn là quần áo bị lột sạch. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi nói là tin tưởng chúng ta, còn là tin tưởng nàng một cái. Ôn Lượng tầm mắt phiêu hướng Trần Tiểu Trăn, nói kia nàng đâu? Các ngươi chính là như vậy cấp nữ hải tử chúc mừng sinh nhật. Kia lại như thế nào, ta chính là thích thô bạo một chút. Nàng đã sớm là người của ta, muốn hay không cho ngươi xem nàng ở trên giường có bao nhiêu lãng. Thân lâm hiểm cảnh còn có thể ngôn ngữ không lậu một chút sơ hở, Cố Văn Viễn xem ra thật sự trưởng thành không ít, bất quá ma cao một thước đạo cao một trượng, Ôn Lượng hướng đến tính toán không bỏ sót, há có thể không dự đoán được này một tầng. Ôn Lượng khóa trước một bước, thân mình tiến huynh, thấp giọng nói cô công tử, ngươi sao không ngắm lại? Vì cái gì như vậy ẩn nấp bố cục, lại sẽ bị ta xuyên qua đâu? Cố Văn Viễn mặt người, Ôn Lượng đã muốn xoay người, đối Mục Sơn Sơn hiền lành cười nói Sơn Sơn, nhất tượng kỳ dựa theo chúng ta thương định mở đi. Mục Sơn Sơn cầm thiếu chút nữa dọa rớt, theo bản năng nhìn về phía đặt ở bánh ngọt bên cạnh trên bản Sony tờ ZV90 liền cùng chữ số nhiếp tượng kỳ. Này thai tờ ZV90 xứng có 4 tấc anh dịch tinh biểu hiện bình, năm trước vừa đưa ra thị trường không lâu, còn là Cố Văn Viễn riêng nhờ bằng hữu theo nước ngoài mang về đến, hôm nay đặt ở nơi này. Tự nhiên là giống hắn vừa rồi cùng Kỳ Tô nói như vậy, đợi lát nữa cùng Hoan muốn rõ ràng ghi lại xuống dưới, sau đó cầm nhục nhã buồn nôn Ôn Lượng. Bất quá hiện tại này thai nhiếp tượng kỳ rõ ràng đã muốn khởi động, chính đầy đủ ghi lại trong phòng phát sinh hết thảy. Ôn Lượng vỗ vỗ tay, nói cảm tạ Sơn Sơn. Lưu cục, đây chính là trực tiếp chứng cứ, nhất định phải bảo tồn tốt lắm. Hảo Hảo nhìn một cái, Cố đại công tử có phải hay không giống hắn nói như vậy vô tội sáu. Hắn trên mặt lại hiện lên hứa giao thức kinh điển trào phúng cùng khinh thường, nói Cố Văn Viễn, lúc này đây ta muốn là không cho ngươi ngồi đủ 10 năm đại lao, ta liền với ngươi họ. Có công an lập tức đi qua cầm lấy nhiếp tượng kỳ, nhìn thoáng qua, nói Lưu cục, quả thật luôn luôn tại lục tượng. Cố Văn Viễn mục thử dục liệt, như thế nào cũng tưởng không đến Mục Sơn Sơn hội phản bội hắn, ngoan độc ánh mắt tựa hồ muốn đem Mục Sơn Sơn cả người ăn sống nuốt tươi. Mục Sơn Sơn dọa lui về phía sau vài bước, cuồng huy trong tay, nói không phải ta, không phải ta. Bạch Hoan lạnh lùng nói không phải ngươi là ai, vừa rồi liền ngươi đi bên kia bưng rượu, khẳng định là thừa dịp kia thời điểm ấn chốt mở. Mục Sơn Sơn. Bạch Hoan thỏa đáng hắt nước bẩn, giống như ở hừng hực thiêu đốt đại hỏa thượng rót một dũng xăng, Cố Văn Viện rốt cục biết vì cái gì kế hoạch của chính mình sẽ bị Ôn Lượng biết được, nguyên lai đều là người này coi là huynh đệ bán đứng chính mình, mới đưa đến sắp thành lại bại, thất bại thảm hại. Trong cổ họng phát ra cô lang đổ máu khi giống giận, nội điên dường như hướng Mục Sơn Sơn đánh tới, lại bị Ôn Lượng một phen ngăn lại. Trêu tức nói cô công tử muốn đánh người của ta, hỏi trước hỏi ta đồng ý không đồng ý. A, Cố Văn Viện không chút nghĩ ngợi, một quyền hướng Ôn Lượng trên mặt đánh tới, bị Ôn Lượng dễ dàng lói ra, một cái tiểu cầm nã đem hắn hai tay phản khấu ở sau người, gắt gao ngăn chặn. Sau đó sợ hắn hôm nay đã bị đả kích còn chưa đủ kịch liệt dường như, hướng Bạch Hoàn đám người hô các ngươi vài người hiểu rõ rồi chứ, hiện tại chứng cơ vô cùng xác thực, kỳ thật muốn hay không các ngươi khẩu cung đều không sao cả. Bất quá ta cho các ngươi một cơ hội, nếu đi ra chỉ chứng Cố Văn Viện trong lời nói, ta cam đoan chỉ trừng phạt đầu đảng tội ác. Các ngươi một mực không đáng truy cứu, cần phải là nhận thức chuẩn đi theo hắn một đường đi đến tối, ta cũng không miễn cưỡng, lại nói tiếp chúng ta quan hệ cũng không thế nào, các ngươi thích bồi Cố Văn Viễn cùng nhà. Ú ngồi lao, ta nhạc gặp này thành. Nhanh chóng, đừng chờ ta một hồi thay đổi chủ ý. Bạch Hoàn do dự hạ, biết Ôn Lượng sẽ không lại cho chính mình hai bên xiếc đi dây cơ hội. Làm đoạn không ngừng, tất chịu này loạn, hắn tuy rằng không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng là vâng chịu Bạch Trường Khiêm vài phần quyết đoán, nhìn Cố Văn Viễn liếc mắt một cái, đầy cõi lòng ngày này nói Văn Viễn, xin lỗi, lục tượng đều lục, thật sự là không có biện pháp. Thạch Thanh Tài học theo, thấp giọng nói ta cũng thẳng thắn sáu. Hầu Cường ngay cả làm hoàn khố đều là bất nhập lưu mặt hàng, đối mặt trường hợp như vậy, làm sao còn có phán đoán năng lực? Mắt thấy ý nghĩ tốt nhất cũng lợi hại nhất Bạch Hoàn đều phục rồi nhuyễn, căn bản không có tâm tư phản kháng, đầu lưỡi đều đánh kết, nói ta sáu, cũng chiêu, này sáu, này đó đều là Văn Viễn bày ra, chúng ta một chút cũng không biết chuyện. Đúng đúng, chúng ta cũng không biết chuyện. Bạch Hoàn cùng Thạch Thanh Tài vội vàng phụ hòa nói, đang ở số chết dễ rủa Cố Văn Viễn chợt ngừng lại. Hơi thở lại bắt đầu trở nên ồ Ôn Lượng biết hắn đã muốn đến hỏng mất bên cạnh, chúng bạn xa lánh tư vị, cho tới bây giờ cũng không dễ chịu, hơn nữa đối hắn người như vậy tự cao tự đại đến nói. Bất quá này cũng đang là Ôn Lượng suy nghĩ muốn, theo hắn bước vào này cửa kia một khắc khởi, liền luôn luôn tại củng cố Văn Viễn đánh tâm lý chiến. Chỉ cần một cái cưỡng gian chưa thành vụ án, cho dù chứng cơ vô cùng xác thực, có cố gia cường ngạnh bối cảnh, kỳ thật cũng không thể đem Cố Văn Viễn thế nào. Nói đến để Kỳ Tô trừ bỏ đã bị điểm kinh hách cùng đe dọa, cũng không có khác cái gì thương tổn, thậm chí ngay cả thân thể đụng vào đều không có. Ngược lại là đánh Cố Văn Viễn một bạt hai, đem người ta mặt đều cấp chịu sưng lên. Mặc kệ động cơ như thế nào, chỉ cần không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả, còn có vận tác khả năng tính. Ôn Lượng tái như thế nào thần thông quảng đại, cũng vô pháp đối kháng toàn bộ quan liêu hệ thống tiềm quy tắc, tới lúc đó, đừng nói làm cho Cố Văn Viễn ngồi đủ 10 năm đại lao, chính là câu lưu cái 10 ngày nửa tháng chỉ sợ cũng nan đề. Chỉ cần Cố Văn Viễn tính hạ tâm đến suy nghĩ một chút, không khó suy nghĩ cẩn thận này một tầng. Cho nên, bước đầu tiên, muốn đem Cố Văn Viễn bức điên. Cố Văn Viễn từ nhỏ đến lớn cơ hồ không chịu quá gì suy sụp. Anh Tuấn bộ dạng cùng hiển hách ra thế, làm cho hắn làm chuyện gì đều mọi việc đều thuận lợi. Chỉ có đụng phải Ôn Lượng sau, mới lần đầu thường đến bại trận tư vị, thả là nhất bại tái bại, một lần so với một lần thảm thống, tuy rằng ngoài miệng cũng không thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm thực tại có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đây là hắn đối Ôn Lượng tâm lý hoàn cảnh xấu, cũng đang là loại này hoàn cảnh xấu ảnh hưởng sức phán đoán, làm cho hắn ý nghĩ dễ dàng theo Ôn Lượng ý nghĩ mà nhảy lên. Vũ Hoan Mục Sơn Sơn vốn là đơn giản đến cực điểm ly gián kế, khả trải qua phía trước một loạt sự, Cố Văn Viên đã muốn cũng không đủ tinh lực cùng trí tuệ đi cẩn thận phân tích trong đó khả năng tính, bị huynh đệ phản bội lửa giận cơ hồ trong phút chốc cắn nuốt hắn sở hữu tế bào não. Sau đó là Bạch Hoàn, Hầu Cường cùng Thạch Thành Tài, một đám lựa chọn phản bội, bọn họ phản bội càng như là bị buộc bất đắc dĩ tạm thích ứng cử chỉ, kỳ thật thêm cùng một chỗ cũng so với không được Mục Sơn Sơn một người tạo thành đả kích, khả thành áp suy sụp lạc đà cuối cùng một cây đạo thảo. Kế tiếp, tiến hành thứ hai bước. Ôn Lượng tiến đến Cố Văn Viễn bên hai, dùng chỉ có hai người tài năng nghe thấy thanh âm nói thế nào, "Cố công tử, có phải hay không rất muốn giết ta à?" Nhìn đến không có, bánh ngọt bên cạnh có bà đao, "Đi thôi, cầm lấy nó một đao đâm lại đây ta sẽ chết sáu." "Sẽ chết, đã chết, đã chết." Cố Văn Viễn cực lực ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập tơ máu, kia đem thật dài bánh ngọt đao gần trong gang tấc, bên tai một cái dụ hoặc thanh âm đang nói, "Đúng, cầm lấy kia bà đao, ngươi có thể thắng, hoàn toàn thắng." Ôn Lượng bất động thanh sắc hơi hơi buông lỏng tay ra, Cố Văn Viễn gắt gao cắn hàm răng, dùng hết toàn lực ba một tiếng dãy chói buộc, thân mình đi phía trước nhất phát bắt được đao, sau đó xoay người hung hăng thống đâm Ôn Lượng bụng, trong mắt điên cuồng cùng khỏe miệng nhe răng cười, làm cho hắn tại đây một khắc trở nên vô cùng đáng sợ. "Đi tìm chết đi." Chương 373, kiếp trước nguyệt đời này lãnh. "Không cần." Vẫn đứng ở ngoài cửa Kỳ Tô vừa quay đầu lại, liền chính mắt thấy này mạo hiểm một màn, trái tim khẩn trương nháy mắt đình chỉ nhảy lên, đầu óc cũng một trận mê muội, thân mình theo bản năng sẽ hướng trong mặt hướng, lại bị Thường Thành từ sau một phen giữ chặt. Ôn Lượng vừa rồi cho hắn hạ tử mệnh lệnh, mặc kệ phát sinh cái gì tình huống, đều phải đi theo Kỳ Tô bên người một tấc cũng không rời, lúc này nghĩ đến, chỉ sợ sớm đối Cố Văn Viễn có phòng bị, cho nên cũng không lo vị này lão bản tối am hiểu đào hầm chôn người sẽ có ngoài ý muốn, lấy hắn thân thủ đối phó 10 Cố Văn Viễn đều dư giả. Bất quá Lưu Thiên Lai vốn không có Thường Thành như vậy bình tĩnh, nhìn chói lọi đao tiêm hướng Ôn Lượng ngực đâm tới, nhất thời dọa hồn phi phách tán, cái chán mồ hôi lạnh bá sung ra, một bên hô lớn mau dừng tay, một bên thả người xuống đến, chính là chạm vị trí hơi xa, mắt thấy muốn tới không kịp. Giết người sáu. Ôn Lượng trong mắt mặt quá một đạo cười lạnh, thất kinh lảo đảo lui về phía sau hai bước, dưới chân đứng thẳng không xong, thân mình ngửa ra sau, giống như ngay sau đó sẽ té ngã trên đất. Tay phải nhìn như ở không trung lung tung một chảo, lại vừa mới nắm Cố Văn Viễn chỉ đao cổ tay, đầu ngón tay ở trên mạch môn đột nhiên dùng sức, nhẹ nhàng xảo xảo bả đao đoạt lại đây. Sau đó không hề kết cấu hướng tới trước người vung hai hạ, sắc bén trường đao vừa lúc theo Cố Văn Viễn kia trường anh tuấn kỳ cục khuôn mặt thượng nhất hoa mà qua, dưới chân cũng đồng thời bay lên, công bằng hung hăng đá vào hắn hạ thân yếu hại chỗ. Một tiếng thê lương chi cực kêu thảm thiết, hai thân ảnh phân biệt sau này phương ngã xuống, hỗn loạn lóe ra ánh đao cùng vẩy ra huyết hoa, vẽ bề ngoài một bức tàn nhẫn thanh xuân bức họa của tròn, dường như vì kiếp trước đời này sở hữu khúc mắc, viết xuống cuối cùng câu điểm. Phanh, phanh. Hai người cơ hồ đồng thời phía sau lưng chạm đất, Ôn Lượng còn tại hoảng sợ hô giết người, mà giết người giả Cố Văn Viễn lại cuộn mình thành con tôm trạng, hai tay ôm má phải, hai chân gắt gao khép lại. Máu tươi từ khe hở gian chen chúc mà ra, đau cả người đều vặn vẹo lên. Này hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, theo ngoại nhân góc độ nhìn lại, là Cố Văn Viễn đột nhiên giãy Ôn Lượng trói buộc, chỉ đao đâm hướng Ôn Lượng, rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mà Ôn Lượng luống cuống tay chân né tránh không kịp, sau này mặt ngã sấp xuống trong quá trình không biết sao đá đến Cố Văn Viễn, còn trái lại dùng đao bị thương hắn, thật sự là phần mộ tổ tiên bốc khói, đi rồi lại vận. Ôn thiếu, không có việc gì đi, thương đến thế nào không có. Lưu Thiên Lai lúc này mới đổi tới, việc đem Ôn Lượng giúp đỡ đứng lên, cao thấp kiểm tra e sợ cho có cái gì tổn thương, Ôn Lượng mồm to thở phì phò, nhìn qua còn kinh hồn chưa định, nói không có việc gì. Đừng lo lắng sáu. Lưu Thiên Lai thở dài nhẹ nhõm một hơi, hồi đầu giận dữ nói con mẹ nó ngốc đứng làm gì, đều còng lên. Nhất chúng công an cũng phản ứng lại đây. Trước đem ngã xuống đất kêu rên Cố Văn Viễn chế trụ, lại đem Bạch Hoàn Mục Sơn Sơn đám người hai tay sau lưng khảo khởi, một đám áp đến bên ngoài xe cảnh sát. Lưu cục, này đi bất thành. Ta xem thương không nhẹ, xử lý như thế nào? Hai công an chính một trái một phải ý đồ đem Cố Văn Viễn theo mặt đất kéo đến, bất quá bình thường cao cao tại thượng Cố công tử này hội vẻ mặt huyết ô vừa khóc lại bảo, dọc theo hốc mắt đến quẻ môi. Có thể nhìn đến một đạo huyết nhục ngoại phiên thật sâu đau thương, thân mình lại giống như giòi bọ bình thường không ngừng mất máy, thảm trạng làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đều xe cứu thương đi, chính là nhân cha cũng nên được hưởng hắn ứng có quyền lợi. Ôn Lượng cuối cùng nhìn Cố Văn Viễn liếc mắt một cái, này một đao một cước, trước hủy hắn mặt, tái chặt đứt hắn căn, xa so với giết hắn rất tàn nhẫn. Từ nay về sau, người này đem trở thành đi qua, hoàn toàn biến mất ở chính mình tầm mắt ở ngoài, đã không có gì chú ý giá trị. Đi đến ngoài cửa, Kỳ Tô rốt cuộc kiềm chế không được, nước mắt tuôn trào mà ra, bổ nhào vào Ôn Lượng trong lòng, gắt gao ôm hắn vòng eo. Nhất thời khóc không thành tiếng. Không có việc gì, không có việc gì xấu. Ôn Lượng nhẹ giọng an ủi Kỳ Tô, ánh mắt lại xuyên thấu qua màn đêm nhìn phía treo cao lãnh nguyệt, kiếp trước không biết nhiều lần nghĩ tới như thế nào đánh tới Cố Văn Viễn tình cảnh, cũng thật đến giờ khắc này, trong lòng kỳ thật cũng không bao nhiêu được đền bù mong muốn quá ý, bình tĩnh ngay cả chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Có lẽ việc trọng nhất thế, đã trải qua nhiều lắm sự tình, đứng ở rất cao độ cao, cùng Cố Văn Viễn dây dưa càng như là một đoạn nhi đồng khi trí nhớ, đánh bại hắn, đánh tới hắn, bất quá là một loại thói quen tính, phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Mà không hề nhân sinh mục tiêu cùng khát vọng. Nhưng mặc kệ như thế nào, coi như là cấp tiếp trước chính mình một cái công đạo, vung xuống này hết thảy, mới bắt đầu này nhất thế chân chính lữ trình. Thị ủy đại lâu. Ôn Hoài Minh ngồi ở trong văn phòng, một ly tiếp một ly uống nước trà, còn không đình nhìn đồng hồ, kim đồng hồ tí tách thanh âm chưa từng có như vậy làm cho người ta cảm giác được phiền táo, cũng chưa từng có như vậy ốc xên bò sát. Ôn Lượng không đầu không đuôi một câu làm cho hắn rất là bất an, ngay cả đến hội báo công tác Bạch Vi đều đã trúng một chút răng dạy, ban đêm trách nhiệm mọi người biết hôm nay bí thư trưởng tâm tình không tốt, trải qua hắn văn phòng khi ngay cả cước bộ đều phóng nhẹ rất nhiều. Hiện nay Ôn Hoài Minh chủ trưởng cải cách mới gặp hiệu quả, trong tay có tiền có người, quyền uy đại trướng, ở thị ủy thường ủy bài danh tuy rằng còn dựa vào sau, nhưng nói chuyện phân lượng lại càng ngày càng tăng. Tọa kia tiếng chuông đánh vỡ phòng trong yên lặng, Ôn Hoài Minh thở nhẹ một hơi, cầm lấy micro, nói uy: "Ba, ta đang ở công an cục lục khẩu cung, Lưu Thiên Lai chờ đã hội cùng ngươi cùng đi tìm Hứa thư ký hội báo tình huống 6. Phát sinh chuyện gì?" Bên kia truyền đến Ôn Lượng tiếng cười việc nhỏ: "Ta vừa thu thập Cố Văn Viễn, bất quá phải cẩn thận Cố thời đồng nội điên, ngươi cùng Hứa thư ký phải có cái chuẩn bị tâm lý 6." Ôn Hoài Minh trong lòng lộn bột một chút, có thể làm cho Ôn Lượng như vậy chỉnh trọng chuyện lạ, khẳng định thập phần nghiêm trọng, nói rõ ràng điểm, rốt cuộc làm sao vậy? "Đừng kích động, còn sợ ta giết hắn a?" "Yên tâm đi, ta không như vậy ngốc, chính là phá điểm tướng, mang thêm đời này làm không được nam nhân." "6. 3, 3, ngươi còn tại sao?" "6. Ách, ở 6. Ngươi chờ, ta lập tức đi công an cục." Ôn Hoài Minh bừng tỉnh lại đây, treo điện thoại bước nhanh đi ra văn phòng, một nhân viên công tác vừa lúc trải qua, việc cười hỏi bí thư trưởng đi rồi. Ôn Hoài Minh không có quan tâm hắn, vội vàng đi xuống lầu, kêu lên tài xế thẳng đến công an cục mà đi. Cố thời đồng liền như vậy một con một, nếu thật sự giống như Ôn Lượng theo như lời, hắn há có thể từ bỏ ý đồ, khởi chịu từ bỏ ý đồ. Không biết vừa muốn làm ra bao nhiêu mưa gió, làm cho bao nhiêu người hãm sâu trong đó. Bất quá Ôn Hoài Minh tin tưởng Ôn Lượng nhất định sẽ có cũng đủ lý do, hắn tín nhiệm chính mình con trai, cũng có cũng đủ tự tin đi đối mặt kế tiếp cuồng phong mưa rào. Mục Trạch Thần nhận được điện thoại khi đang ở công ty tăng ca, ít dám tin tưởng chính mình lỗ thay, Cố Văn Viễn bị thương nặng vào bệnh viện, nguyên nhân không rõ, thương thế không rõ. Hắn lặp lại xác nhận vài biến mới tiếp nhận rồi sự thật này, lại không dám cấp Cố thời đồng gọi điện thoại, vô cùng lo lắng lao ra văn phòng, đem ngồi ngoài cửa bí thư hoảng sợ, cuống quýt đứng lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn luôn luôn trầm ổn lao tổng nhanh chân buôn chạy tư thế vai hùng. Mục Trạch Thần dẫn theo người bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới thị nhân dân bệnh viện, phòng cấp cứu cửa đứng ở 6 công an, ngăn trở hắn chết sống không cho tiến vào. Mục Trạch Thần giận không thể át, hắn làm sao đem vài tiểu cảnh sát để vào mắt, bắt tay vung lên, sẽ nhất thủng mà lên, theo hành lang một bên truyền đến hét lớn một tiếng: "Làm gì? Tập cảnh a." Tới được là cảnh siêu, Lưu Thiên Lai muốn ở thị cục chủ trì đại cục, bên này liền giao cho hắn trông giữ, lâm đến thời điểm cho nghiêm lệnh. Không được bất luận kẻ nào tiếp cận Cố Văn Viễn, nhất là Mục Trạch Thần. "Ai u, này không phải Mục tổng sao? Như thế nào đến nơi này?" Mục Trạch Thần làm sao có tâm tình cùng cảnh siêu sống uổng phí, nói: "Cảnh cục trưởng, ta trước không hỏi ngươi Văn Viễn như thế nào thành cái dạng này, hiện tại ta chỉ muốn vào đi gặp hắn, ngươi nếu lại cho ta mặt mũi, cũng đừng cản đường." Cảnh siêu khó xử nói: "Mục tổng, không phải ta không cho tiến, thầy thuốc công đạo, khẩn cấp cứu rút, cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Ngươi muốn tùy tiện xông vào, quấy nhiều thầy thuốc, khả năng hội đối Cố Văn Viễn cứu trị sinh ra phản đối ảnh hưởng. Nghe huynh đệ một câu, còn là ở bên ngoài chờ một chút, người thôi, sớm muộn gì sẽ làm các ngươi gặp." Mục Trạch Thần nghe được khẩn cấp cứu giúp này bốn chữ, trước mắt nhất hắc, hai chân như nhũn ra, chỉ cảm thấy họng khô miệng khát, ngay ra tiếng đều có chút khó khăn, nói: "Cảnh siêu, ngươi tránh ra." Cảnh siêu lắc đầu, hơi châm chọc nói: "Mục tổng, đừng nói hắn hiện tại cần cứu giúp, cho dù hảo hảo, cũng là phạm tội hiểm nghi nhân, không phải ngươi muốn gặp có thể gặp." Mục Trạch Thần dù sao cũng là kiêu hùng tâm tính, biết đêm nay chuyện tuyệt đối không có khả năng thiện hiểu rõ, thần sắc trở nên cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nói cấp mặt không biết xấu hổ: "Ta xem các ngươi ai dám ngăn cản ta." Một phương diện, hắn phải tận mắt đến Cố Văn Viễn, chỉ có tận mắt đến hắn thương thế, mới có lá gan cấp Cố thời đồng làm kể lại hội báo, mà về phương diện khác, hắn phải ở công an đem Cố Văn Viễn rời đi giam giữ phía trước, biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có đã biết sự tình chân tướng, tài năng làm ra tương ứng bộ thự. Vừa bước ra một bước, một chi đông nghìn nghị họng súng nhắm ngay hắn cái trán, cảnh siêu mặt không chút thay đổi nói: "Ta cảnh cáo ngươi, còn dám đi phía trước một bước, đừng trách ta nổ súng." Cảnh siêu biết lúc này đây xem như hoàn toàn cùng Cố gia sẽ rách mặt, thân là Lưu Thiên Lai hệ, căn bản không có chút do dự lựa chọn tùy tùng Lưu Thiên Lai cấp bộ. Nếu cường ngạnh, liền cường ngạnh rốt cuộc. Mục Trạch Thần mọi người là nhìn quen trường hợp, đối mặt súng lục chút không chuẩn, hô lạp toàn xông tới, nhanh nhìn chằm chằm cảnh siêu, ánh mắt cái đỉnh, cái hung ác. Này khác vài công an thấy thế cũng vội vàng lấy ra súng, đối chỉ không khí trở nên khẩn trương cực. "Ngươi dám nổ súng?" Mục Trạch Thần trong giọng nói tràn đầy khinh thường, cảnh siêu bàn tay tẩm ra mồ hôi, sắc mặt lại vẫn như cũ bình tĩnh, nói: "Này không phải ta lần đầu tiên nổ súng, cũng sẽ không là cuối cùng một lần, Mục tổng là người thông minh, muốn hay không lấy ngài mệnh đổ một phen?" Mục Trạch Thần lúc này mới phát hiện vẫn có điểm coi thường cảnh siêu, này Tây Thành phân cục cục trưởng bởi vì leo lên thượng Lưu Thiên Lai, một bước lên mây làm được thị cục thường vụ phó cục trưởng ngai vàng, ngoại giới đều đem hắn cho rằng Lưu Thiên Lai dưỡng một con chó, chỉ thế nào cắn thế nào, lại bỏ qua này chó thân mình liền cụ bị cắn người năng lực. Đúng lúc này, phòng cấp cứu cửa mở ra, thầy thuốc đi ra, nhìn đến bên ngoài cảnh tượng dọa sau này ngay cả lui hai bước, Mục Trạch Thần cũng bất chấp súng đỉnh chán, vội vàng hỏi thầy thuốc: "Bệnh nhân thế nào?" Trên mặt phun châm, máu ngừng, khả năng về sau hội lưu sẹo, không có gì trở ngại xấu. Thầy thuốc thở dài, nói chính là hạ thể bị thương nặng, chỉ sợ là không được sáu. Mục Trạch Thần nghe xong phía trước lời nói, vừa nhẹ nhàng thở ra, lại bị mặt sau nhắc tới tâm, nói không được là cái gì ý tứ. Thầy thuốc này hội cũng hoan quá thần đến, có nhiều như vậy cảnh sát ở, không có gì hay sợ, sắc mặt một chút, nói không được chính là không được, nam nhân phía dưới không được, còn có thể là cái gì ý tứ. Mục Trạch Thần dường như nghe được một tiếng kinh lôi ở bên tai nổ vang, thậm chí có thể tưởng tượng Cố Thời Đồng nghe thế cái tin dữ thời điểm hội bộc phát ra như thế nào lửa giận, cầm trụ thầy thuốc tay, nói thầy thuốc, ngươi nói cho ta biết, giống hắn loại tình huống này còn có không có chữa khỏi khả năng tính. Thầy thuốc thập phần không hờn giận, bất quá gặp cảnh siêu cũng không lên tiếng. Còn là hồi đáp căn cứ của ta kinh nghiệm, hẳn là không có hy vọng. Đương nhiên, chúng ta chữa bệnh phương tiện cùng kỹ thuật trình độ đều có hạn, thay đổi kinh hô đại bệnh viện hoặc là đến nước ngoài đi, nói không chừng còn có khôi phục hy vọng. Đúng, đúng. Mục Trạch Thần có điểm nói năng lộn xộn, nói chuyển viện, nhanh chóng chuyển viện. Bất quá ta nói xấu nói phía trước, hắn tình huống hiện tại thực nghiêm trọng, phải lập tức tiến hành bước đầu phẫu thuật trị liệu. Các ngươi mạnh mẽ chuyển viện trong lời nói, xuất hiện gì hậu quả, chúng ta không phụ trách. Nhìn Mục Trạch Thần thất hồn lạc phách bộ dáng, cảnh siêu âm thầm lắc đầu, nghe đồn vị này mục tổng loại nào rất cao, gặp chuyện lại như vậy tiến thối thất theo, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, làm cho người ta thất vọng. Hắn lại không biết nói làm cho Mục Trạch Thần như thế thất thố nguyên nhân, cũng không phải Cố Văn Viễn bị thương, mà là sắp đối mặt Cố Thời Đồng lửa giận cái loại này vô lực cùng sợ hãi, tề thư vết xe đổ, đối hắn ảnh hưởng xa so với tưởng tượng lớn hơn nữa. Mục tổng, nhìn ngươi cũng lấy không chừng chủ ý, không bằng tìm người có thể quyết định xin chỉ thị một chút. Còn có, ta đã nói rồi, Cố Văn Viễn hiện tại là phạm tội hiểm nghi nhân. Hết thể hành tung phải trải qua cục phê chuẩn, ta phụ mệnh canh giữ ở bệnh viện, ngươi làm khó ta không có gì tác dụng. Mục Trạch Thần biết trước mắt không phải sốt ruột thời điểm. Cảnh Siêu nói có đạo lý, cùng hắn ở trong này tốn hơi thừa lời chính là lãng phí thời gian, mà nhiều lãng phí một giây, đối Cố Văn Viễn mà nói liền chậm trễ một giây, xoay người liền ra bên ngoài mặt đi đến, quay số Cố Thời Đồng điện thoại. Nay một đêm, lại làm cho rất nhiều người không ngủ. Đầu tiên là Hứa Phục Duyên đang nghe thủ hạ Lưu Thiên Lai hội báo khi, nhận được Cố Thời Đồng điện thoại, yêu cầu lập tức cấp Cố Văn Viễn chuyển viện đến kinh thành mỗi đại bệnh viện trị liệu. Thanh Châu sân bay an bài tốt lắm chuyên cơ, chỉ chờ công an cục thả người. Hứa Phục Duyên ở Trưng Cầu Ôn Hoài Minh, Lưu Thiên Lai cùng với bệnh viện phương diện ý kiến sau, lấy Cố Văn Viễn kẻ khả nghi bắt cóc, cưỡng gian, giết người các gác tính hình sự án kiện, thả ở hướng kinh thành chuyển viện trong quá trình đào thoát phiêu lưu trọng đại, mà bản địa bệnh viện hoàn toàn cụ bị trị liệu năng lực vi tử, cự tuyệt Cố Thời Đồng yêu cầu. Tiếp theo là Kỳ Chính, ở biết được Kỳ Tô thiếu chút nữa gặp chuyện không may sau, lập tức chí điện Hà Tây Hoa, biểu đạt chính mình mãnh liệt oán giận cùng truy cứu rốt cuộc quyết tâm. Hà Tây Hoa cũng hiểu được lần này sai ở Cố Phương, còn tuổi nhỏ cứ như vậy vô pháp vô thiên, trưởng thành còn phải, cho nên làm Cố Thời Đồng tại Hứa Phục Duyên nơi nào bị nhục, đánh cấp Hà Tây Hoa xin giúp đỡ thời điểm, Hà Tây Hoa không có tiếp nghe điện thoại. Hà Tây Hoa cùng Cố Thời Đồng quan hệ vốn tương đương thiết, khả bởi vì Tân Hưng Hán chuyện nháo không thế nào khoái trá, thường xuyên qua lại còn có ngợt đáp. Sau lại Kỷ Chính đem Tân Hưng Hán này phòng tay khoai lang tiếp đi qua, trải qua một loạt dứt khoát hẳn hoi cải cách làm cho nó khởi tử hồi sinh, lại vượt qua lần này sông Hoài thống trị Xuân Phong, làm cho Tam Công Nghệ Nghiên cứu sở thật to ra nổi bật. Cấp lúc trước một tay lên ngựa nghiên cứu sở Hà Tây Hoa ở trung ương lãnh đạo trước mặt kiếm không ít mặt mũi, mà Kỷ Chính bình thường lại thực hội là người luôn luôn chạm trán uống xoàng, sống phóng túng chưa bao giờ dùng Hà Tây Hoa phí một chút tâm, hai hạ so sánh với vị này thường vụ phó tỉnh trưởng có thể hai không phân rút, đã muốn thực cấp Cố Thời Đồng mặt mũi. Hứa Phục Duyên ở cự tuyệt Cố Thời Đồng sau cũng không dám chậm trễ liên hệ tỉnh ủy phó thư ký Doãn Thanh Tuyền. Doãn Thanh Tuyền đối thiếu niên nam nữ trung phát sinh như vậy ác tính án kiện rất là tức giận, hơn nữa nghe nói Cố Văn Viễn thế nhưng trước mặt công an mặt hành hung, quả thực tiêu căng cản rỡ đến cực điểm. Lập tức hạ chỉ thị một phương diện điều quan sơn chuyên gia phó Thanh Châu hội trần, đối Cố Văn Viễn tiến hành trị liệu, về phương diện khác gia tăng án kiện điều tra, chứng thực. Chứng cứ, tuyệt không có thể bởi vì mỗi ta nhân đặc quyền mà trí pháp luật cho không để ý. Doãn Thanh Tuyền lời nói truyền đến Ôn Lượng trong tai, hắn đang ở Lưu Thiên Lai cục trưởng trong văn phòng uống trà, Lưu Thiên Lai cười nói không nghĩ tới Doãn thư ký còn là cử chính khí một người sáu. Doãn Thanh Tuyền có phải hay không thật sự như vậy hiên ngang lẫm liệt? Cố nhiên có phương diện nhân tố, nhưng càng nhiều cũng là liên lụy đến ích lợi chi tranh. Giang Đông tỉnh chính trị cục diện cho tới nay đều là vu bồi đông độc đại, nắm trong tay mọi người phập phồng cùng vinh lục. Nô Văn Dược lão nhị bên người tụ tập một nhóm người, cùng vu bồi đông khi thì chống lại khi thì hợp tác, nhưng lấy hợp tác vì chủ. Doãn Thanh Tuyền lao tam đoàn kết ở vu bồi đông xung quanh, nói không nhiều lắm, cũng không cao điều, khả ở mỗi ta thời điểm vâng chịu vu bồi đông ý tứ, cùng Ngô Văn Dược đấu khởi pháp đến, sức chiến đấu tương đương kinh người. Nghe đồn kinh cũng coi ô dù, cho nên không ai dám bỏ qua hắn tồn tại, tự nhiên cũng lung lạc một ít người đi theo. Hứa Phục Duyên cờ hở, ính là một trong số đó. Này ba phương cơ bản có thể quyết định Giang Đông tỉnh sở hữu sự vụ, muốn ở Giang Đông sống yên, không có khả năng không cùng gì nhất phương nhắc lên quan hệ. Thông minh thả có thấy xa thương nhân muốn ở nước Cộng hòa hỗn lâu dài, đầu tiên muốn học hội chính là không cần tuyển bên đứng thành hàng, người có thể lây dính quan trường, nhưng tuyệt đối không cần lây dính chính trị, đáng tiếc là rất nhiều người thẳng đến thân hãm nhà tù, cửa nát nhà tan mới hiểu được điểm này. Mà Cố Thời Đồng như bức chỗ, ngay tại cho hắn cùng ba phương quan hệ thế nhưng cũng không sai, điểm này ngay cả Ôn Lượng đều so với không được. Ôn Lượng cùng Vu Bồi Đông cùng Doãn Thanh Tuyền quan hệ cũng tốt, lại đem Ngô Văn Dược đắc tội quá, mà Cố Thời Đồng có thể tự nhiên chạy ở bà phương trong lúc đó, này cũng là Minh Hoa tập đoàn có thể ở 10 năm chúng phát triển lớn mạnh đến bực này độ nguyên nhân chí nhất. nhưng theo năm trước Di phái bị đại tẩy trừ, Nô Văn Dược vụng trộm ra tay thử Vu Bồi Đông, Cố Thời Đồng khả năng vây cho thế cục, ở sau lưng hơi chút ra điểm lực, bất quá cũng không có chạm đến Vu Bồi Đông điểm mấu chốt, cho nên sau cũng không có truy cứu. Nhưng Ôn Lượng mấy lần cùng Cố Thời Đồng khởi xung đột, Vu Bồi Đông lực có thiên hướng Ôn Lượng, xem như gõ hắn một chút. Nhưng đối Doan Thanh Tuyền mà nói, Cố Thời Đồng động tác cũng là một cái nguy hiểm tín hiệu. Chương 374, luận ngự chi công dã tràng. Vu Bồi Đông hạ giới đem rời trước tin tức tuy rằng còn là tuyệt mật, ngoại giới lại nghĩ đến hắn bình yên vượt qua lúc này đây chính trị gió lốc, có lẽ còn có càng tiến thêm một bước khả năng tính, nhưng làm hắn thân mật chiến hữu cộng thêm bối cảnh thâm hậu Doãn Thanh Tuyền, cũng là số lượng không nhiều lắm biết sở hữu tin tức người trí nhất. Nói cách khác, một khi Vu Bồi Đông đến trạm, ba giá xe ngựa thiếu người đầu lĩnh, Giang Đông cân bằng cục diện chắc chắn bị đánh vỡ, theo tỉnh đến thị đến huyện đều đã gặp phải tân một vòng tẩy bài cùng tranh đoạt. Tại đây khẩn yếu con đầu, Cố Thời Đồng lựa chọn có khuynh hướng Ngô Văn Dược, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cũng không có thể không làm cho Doãn Thanh Tuyền ám sinh cảnh giác. Cho nên ở Ôn Lượng cùng Cố Thời Đồng vài lần đối kháng chung, Doãn Thanh Tuyền thân ảnh đều nhất sinh động, có thể nói sinh động có chút quá phận, mặc dù có đón ý nói hùa Vu Bồi Đông nhân tố, nhưng càng nhiều cũng là vì chính mình lợi ích tố cầu. Mà lúc này đây, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cấp hứa phục duyên hạ đạt chỉ thị sau, Doãn Thanh Tuyền lo lắng muốn hay không cấp Vu Bồi Đông đánh cái điện thoại, Cố Thời Đồng làm người hắn thập phần hiểu biết, bị Thanh Châu phương diện cự tuyệt sau khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm Ngô Văn Dược ra mặt nói tốt cho người, này kỳ thật là một cái cơ hội, hảo hảo vận tắc một chút, nói không chừng có thể làm cho hai người hoàn toàn nội bộ lục đủ, cũng có thể cấp Ngô Văn Dược lên điểm mắt dược. Doãn Thanh Tuyền đốt điếu thuốc lâm vào trầm tư, chờ một điếu nhiên tẫn, nhìn biểu đã muốn dạng sáng 2 giờ nhiều, đánh giá Vu Bồi Đông đã muốn ngủ hạ, lại viết mắt thư phòng trên tường từ kinh thành mỗ vị đại lao tự tay sở thư giới cấp dụng nhận 4 chữ to, rốt cục không có đánh này điện thoại. Trăng tròn tất huyết, chuyện tốt thành xấu, ngồi đã muốn bỏ xuống nước, về phần con cá mắc không mắc câu, còn là tính xem này biến đi. Sáng sớm hôm sau, vận dụng các loại quan hệ đều nói cùng không có hiệu quả, Cố Thời Đồng không còn có biện pháp khác, kiên trì tới gặp Ngô Văn Dược. Cùng Doãn Thanh Tuyền tưởng bất đồng, nếu không phải cùng đường, Cố Thời Đồng kỳ thật cũng không tưởng ở chính mình cái chán in lại quá sâu nô hệ khác. Những năm gần đây hắn vẫn vâng chịu chỉ hợp tác không đứng thành hàng sách lược, mới ở Giang Đông hôn vui vẻ thủy khởi. Lần trước chẳng qua thoáng có điểm chết đi, này một năm đến liền chịu nhiều đau khổ. Nếu lần này tái dựa vào Ngô Văn Dược tài năng bình yên quá quan, từ nay về sau phải bị quản chế cho người, đem minh hoa tương lai cùng đối phương con đường làm quan hoàn toàn bắt tại cùng nhau, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, phiêu lưu thật sự quá lớn, không thể hát. Hải trí giả gây nên. Khả Cố Văn Viễn là hắn con trai độc nhất, không những thành khí cũng lưu trữ cô ra huyết, bị thương chịu nhục đến tận đây, là khả nhẫn thục không thể nhẫn. Hơn nữa Thanh Châu phương diện cường ngạnh cùng Cố Văn Viễn thương tình làm cho hắn căn bản không có cứu vãn thời gian cùng không gian, trừ lần đó ra, ra vẻ cũng không có khác lựa chọn. Nhưng kết quả làm cho Cố Thời Đồng thất vọng, Nô Văn Dược nghe xong hắn hội báo, lại làm cho bí thư hiểu biết một chút tình huống, an ủi hắn việc này tạm thời cấp không thể, phải đợi Thanh Châu điều tra kết quả đi ra, lo lắng nữa bước tiếp theo hành tung. Về phần Cố Văn Viễn thương thế, nếu lo lắng bên này thầy thuốc, có thể thỉnh kinh thành chuyên gia lại đây, điểm này hắn có thể cam đoan làm cho Thanh Châu cung cấp phương tiện, không có gì làm khó dễ. Cố Thời Đồng bất đắc dĩ rời đi, việc đã đến nước này, chỉ có thể lập tức trong tay an bài máy bay thuê bao theo kinh thành tiếp người, việc cấp bách là trước khống chế được Cố Văn Viễn thương thế, sau đó lo lắng nữa như thế nào thoát tội. Bí thư đem Cố Thời Đồng đưa đến dưới lầu, sau khi trở về thật cẩn thận đóng cửa phòng. Nói tình trưởng, Cố tổng xem ra là thật cấp, vừa rồi nói với ta chút khí nói xấu. Nô Văn Dược cười cười, cũng không để ý, nói con trai ra chuyện lớn như vậy, cấp một ít có thể lý giải. Bất quá chuyện này chúng ta không tốt nhúng tay sẽ cho người nắm đuôi, sẽ làm cho người ta sau lưng nói nhảm. Có chút người nột, cả ngày không đem tinh lực phóng tới công tác, cố tình ham chơi lộng tiểu thông minh, thật sự là buồn cười chi cực. Cố tổng bên kia muốn hay không ta đi trấn an một chút xấu? Không cần, Cố Thời Đồng là người thông minh, sẽ tìm được người thích hợp đến giúp hắn. Bí thư đáp ứng một tiếng, trong lòng đã có chút mê mang, ngay cả tỉnh trưởng đều cảm thấy việc này không tốt can thiệp, Cố Thời Đồng có năng lực tìm được cái gì thích hợp nhân đâu. Kế tiếp vài ngày, theo kinh thành mời đến nổi danh chuyên gia liên hợp tỉnh thị hai cấp bệnh viện thầy thuốc tổ chức nhiều lần hội chẩn, tuy rằng không có cụ thể tuyên bố kết quả, nhưng để lộ đi ra tin tức là tình huống không tha lạc quan, Cố Văn Viễn đánh mất nam tính công năng sát suất thật lớn. Mặt khác bởi vì thể xác và tinh thần đã bị thương nặng, tinh thần phương diện tựa hồ cũng ra điểm vấn đề, làm cho thầy thuốc chẩn đoán trở nên càng thêm khó khăn. Mà ở Thanh Châu công an cục nghiêm mật trông coi hạ, Cố Thời Đồng bên người này thủy chung chưa cùng Cố Văn Viễn tiến hành quá tiếp xúc gần gũi, điều này làm cho Cố Thời Đồng trở nên càng ngày càng táo bạo, cũng càng ngày càng bất an. Đến án phát sau ngày thứ 7, thị cục chính thức đem hồ sơ chuyển giao viện kiểm sát cho rằng này án chứng cứ xác thực, sự thật rõ ràng, lấy cố ý giết người tội chưa thành nhiều hạng tội danh đối Cố Văn Viễn nhắc tới công tố. Làm đêm, Cố Thời Đồng thân phó quan sơn ngoại Ô Minh Vương Trang, mấy giờ sau, Ô Lượng nhận được đường diệp điện thoại lão bản, Trang thiếu huyền nhúng tay sáu. Lại qua 3 ngày, công an bộ đột nhiên phái một điều tra tổ, không có trải qua Giang Đông tỉnh công an thính, trực tiếp tiến trú Thanh Châu thị cục, lấy vụ án phức tạp, thượng còn nghi vấn điểm chờ lý do, yêu cầu viện kiểm sát rút đơn kiện, trở lại bổ sung điều tra. Cũng đồng thời đối thị cục bên trong triển khai điều tra, không cực hạn như thế án thân mình, qua lại bản án cũ, lui tới khoản, thậm chí ngay cả quan hệ giữa người với người đều thành trọng điểm thẩm tra phương hướng, nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, náo gà bay chó sủa. Tin tức truyền đến tỉnh, Doãn Thanh Tuyền trầm mặc nửa ngày không có lên tiếng, để bút trên giấy lại viết giới cấp dụng nhận bốn chữ, trong lòng không khỏi may mắn ngày đó buổi tối không có cấp Vu Bồi Đồng gọi điện thoại. Nô Văn Dược còn là cười cười, đối bí thư nói như thế nào, Cố Thời Đồng là không phải người thông minh. Bí thư lúc này mới hiểu được ngày đó lao bản trong miệng người thích hợp là cái gì ý tứ. Bất đồng cho này hai vị có khác ôm ấp bạn nối khố, Vu Bồi Đồng cũng là thở dài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn ngoại ô kia tỏa như ẩn như hiện sơn trang, trong lòng sầu lo không ở cho vị này vô pháp vô thiên đại thiếu, mà ở chỗ trong kinh vị kia chính đường làm quan rộng mở đại nhân vật. Có lẽ là bởi vì tiếp nhận rồi sắp từ nhậm vận mệnh, đối con đường làm quan cùng quyền lực truy đuổi đến cuối, ngược lại có thể càng thêm thấy rõ đương kim thế cục cùng ẩn từ một nơi bí mật gần đó sát khí, vị kia đại nhân vật nhìn như mưu lược vô song, kế tiếp thắng lợi, cần phải là không những biết thu liễm, như thế bộc lộ tài năng, quá không được vài năm, tất nhiên lại là một hồi không tốn cho năm trước tàn khốc tinh phong huyết vũ. May mắn, này đó đều cùng chính mình không quan hệ. Bất quá phát sinh ở Thanh Châu trận này trò khôi hài hắn cũng không có thể bỏ mặc, chỉ cần ở thư ký vị trí một ngày, sẽ không có thể làm cho người ta khiêu chiến hắn quyền uy, cũng không thể làm cho hắn xem trọng người trẻ tuổi ở còn không có bay lên thời điểm liền chết kích trần xa. Vu Bồi Đồng kêu tiến vào bí thư, làm cho hắn cấp Hứa Phục Duyên gọi điện thoại, yêu cầu Thanh Châu tích cực phối hợp công an bộ điều tra tổ công tác, nhưng là tiến thêm một bước vạch. Thanh Châu thị cục là ở tỉnh thị đảng ủy chính phủ lãnh đạo hạ khai triển công tác, này một năm đến thành tích rõ rệt, Quảng Trịu thừa nhận là tố chất cứng rắn, trình độ cao, sức chiến đấu cường tập thể. Bí thư đợi chờ, thấy Vu Bồi Đồng không thèm nhắc lại, hiểu ý xoay người rời đi. Kỳ thật này lời nói có hai tầng ý tứ, nhất là làm cho Thanh Châu lui một bước, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần đem thất thố mở rộng đến không thể vãn hồi, nhị là làm cho bọn họ yên tâm, trong tỉnh thái độ cũng thực minh xác, sẽ không làm cho bọn họ bởi vậy bị ủy khuất. Người trẻ tuổi còn là lỗ mãng một chút, bất quá như vậy mới giống chân chính người trẻ tuổi thôi. Vu Bồi Đồng tự nói một câu, hiểu ra tay cơ cho Quyền Đường Diệp, thản nhiên nói làm cho hắn chịu không đi đọc nhất đọc luận ngữ công giá Tràng Thiên, đừng cả ngày gây chuyện thị phi sáu. Sau đó không đợi Đường Diệp nói chuyện, liền cắt đứt điện thoại di động. Vu Bồi Đồng chỉ thị truyền đến Thanh Châu, Ôn Hoài Minh cùng Ô Lượng, Lưu Thiên Lai cùng một chỗ chẳng chán. Lưu Thiên Lai hưng phấn nói ngay cả Vu thư ký cũng khoe chúng ta thị cục, xem trong bộ kia vài cáo mượn oai hùng tôn tử còn con mẹ nó trang mô tắc dạng. Ngày mai đã kêu bọn họ cút đi. Ôn Hoài Minh trên mặt ưu sắc thật mạnh, nói hay là muốn lý, lúc này đây đối phương thế tới rào rạn, đừng con cá không vụ trộm. Phản nhạ một thân tinh. Còn có, Vu thư ký làm cho chúng ta tích cực phối hợp công tác, có thể là cái gì ý tứ đâu? Còn có thể có cái gì, không phải là trường hợp nói a? Chúng ta là tích cực phối hợp. Khả như thế nào tính tích cực đâu? Lưu Thiên Lai cười hắc hắc, nói ta nhất định tích cực làm cho bọn họ nửa điểm sai chọn không được, khả cái gì hữu dụng gì đó cũng phải không đến. Ôn Hoài Minh chính trị mẫn cảm tính muốn xa xa cao hơn Lưu Thiên Lai. Lắc lắc đầu, nhìn về phía vẫn không có lên tiếng Ô Lượng, nói ngươi thấy thế nào? Ba, ngươi tưởng đúng vậy, Vu Bồi Đồng là làm cho chúng ta buông tay sáu. Cái gì? Lưu Thiên Lai vội la lên không phải còn nói duy trì chúng ta công tác sao? Đó là bảo chúng ta không chịu chuyện này ảnh hưởng, Cố Thời Đồng lần này không chỉ có muốn cứu Cố Văn Viễn, còn muốn mượn dùng người khác lực lượng rút tuổi dưới đáy nồi, trả đũa, đem người của chúng ta muốn làm đổ vài cái. Bất quá ta sở dĩ có thể như vậy khẳng định, là vì Vu Bồi Đồng làm cho người ta cho ta dẫn theo nói Ôn Lượng trong mắt hào quang lóe ra, nói hắn làm cho ta đọc nhất đọc luận ngữ công giá tràng thiên sáu. Lưu Thiên Lai gãi đầu, mở mịt nói cái gì? Công giá tràng bên trong có câu rất danh, tiêu cân nhắc rồi sau đó đi sáu. Ôn Lượng trầm giọng nói hiện tại ngẫm lại, lần này ta quả thật có chút lỗ mãng, trước vài lần đối phó Cố Thời Đồng đều đại lấy được toàn thắng, là vì không có đem hắn bức đến tuyệt chỗ, không có thương tổn cập hắn căn cốt, cho nên khẽ cắn môi cũng liền nhịn. Nhưng lúc này đây bất đồng, Cố Văn Viễn là hắn con trai độc nhất, không chỉ có thân thể bị trọng thương, còn khả năng sẽ bị phán 3 tới 10 năm, nhân sinh xem như hoàn toàn bị hủy, hắn nếu không tức giận, sẽ không là tung hoành giang đông 10 dư năm Cố Thời Đồng. Cố Thời Đồng tức giận kỳ thật còn tại có thể ứng phó trong phạm vi, khả trang thiếu huyền cũng bất đồng, Ôn Lượng hiện tại cùng hắn căn bản không ở một lượng cấp, hắn động động ngón út, có thể theo công an bộ trực tiếp điều người lại đây, khiến cho Thanh Châu thị cục người ngã ngựa đổ, mệt mỏi ứng phó. Càng khả lo là, công an bộ điều tra tổ biểu minh chính là đi tiền trạm, nếu Thanh Châu phương diện còn không thức thời, có thể muốn gặp đến tiếp sau còn có thể có quần quần không ngừng phiền toái, lan đến phạm vi cũng sẽ theo thị cục lan tràn mở ra, khi đó tạo thành ảnh hưởng cũng không giống như bây giờ cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì lần trước đã kích sách lậu hành động, Trang Thiếu Huyền cùng Thanh Châu kết thù kết toán rất sâu, chính là lúc ấy Phượng Hoàng Điệu thanh thế quá lớn, lại là cả nước tính chỉnh đốn tác phong, Thanh Châu cuối cùng cũng ngoan ngoãn thả người, đành phải thôi xong việc. Nhưng trong lòng cơn tức không tán, thiếu chính là một cái nháo sự cớ, này cũng là Cố Thời Đồng tìm hắn nguyên nhân chi nhất, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cùng chung mối thù, càng dễ dàng kết thành đồng minh. Bằng không Trang Thiếu Huyền biết rõ làm như vậy hội dẫn tới Vu Bồi Đồng không vui, vị tất hội tham hồ này một cước. Bất quá hắn dù sao ở Giang Đông lâu cư, cũng muốn bận tâm vài phần Vu Bồi Đồng thể diện, cho nên mới chính là dùng điều tra tổ đến thị uy, mà không phải trực tiếp đại làm một hồi. Việc đã đến nước này, Vu Bồi Đồng lại lên tiếng, chúng ta nếu còn cứng rắn đỉnh, khó tránh khỏi mất nhiều hơn được, còn là lui một bước đi sáu. Thật vất vả đem sự tình thôi động đến này một bước, Ôn Lượng tự nhiên không cam lòng, nhưng có đôi khi chính là như thế, không phải do ngươi tùy tâm sử dụng. Lưu Thiên Lai trầm mặc một hồi, nói Ôn thiếu, ngươi nếu lo lắng ta, kỳ thật đại cũng không tất, ta lão Lưu tuy rằng không dám nói sạch sẽ, nhưng là biết đúng mực, cam đoan sẽ không làm cho điều tra tổ tra ra cái gì vấn đề đến. Ôn Hoài Minh cũng hiếm thấy tỏ thái độ duy trì, nói Thiên Lai nói không sai, thân chính không sợ bóng dáng tà, lấy chúng ta trong tay chứng cứ, hoàn toàn có thể đem cái này vụ án hoàn thành thiết án, mặc cho ai cũng phiên không được, không cần cố kỵ nhiều lắm. Cha không ra vấn đề, không có nghĩa là không thể chỉnh người, ngàn vạn không cần xem thường người kia năng lượng. Giang Đông tuy rằng không thể tùy vào hắn dính vào, khả ở kinh thành phương pháp rất rộng, tỉ như ngươi, Lưu Cục, nếu công an bộ hạ đến cái điều lệnh, đem ngươi điều đến trong bộ nhìn kho hàng, ngươi đi là không đi. Lão ba ngươi đâu, vừa mới vì Thanh Châu cải cách đặt tốt như vậy trụ cột, tùy tiện tìm cái bộ ủy cục tư an trí, ngươi hối hận không hối hận? Vì một Cố Văn Viễn, không đến mức trả giá lớn như vậy đại giới, ta đã muốn quyết định, chuyện này dừng ở đây đi, đương nhiên, làm thụ hại giả, Cố Thời Đồng cũng phải trả giá điểm đại giới. Trải qua một loạt phía sau màn giao dịch, Cố Văn Viễn cưỡng gian giết người một vụ án từ viện kiểm sát rút đơn kiện đi sau hồi thị cục, tái tử công an bộ điều tra tổ toàn quyền tiếp nhận, xét thấy Cố Văn Viễn bệnh tình chuyển biến xấu, được chấp thuận tìm người bảo lãnh hậu thẩm, lập tức bị đưa đến Hố Giang tiến hành giải phẫu trị liệu. Mà làm bồi thường, Cố Thời Đồng đối Ôn Lượng cùng Kỷ Tô hai người thụ hại tổng cộng tiền trả 500 vạn bồi thường kim, Ôn Lượng ở trưng cầu Kỷ Tô sau khi đồng ý, dùng này đó tiền thành lập một cái quan ái cô gái quý hội, chuyên môn giúp vùng núi cùng nông thôn các nghèo khó địa khu thất học, tăng thân, đặc vây các gia đình tiểu cô nương. Việc xong này hết thảy, Ôn Lượng phó quan Sơn cùng Đường Diệp chỉ riêng tư gặp mặt, Đường Diệp cười nói nghe Hồ Giang bên kia truyền đến tin tức, Cố Văn Viễn sợ là trị không hết, tinh thần trạng thái cũng không rất lý tưởng, thường thường đối với thầy thuốc hộ sĩ nổi điên, Cố Thời Đồng chuẩn bị đem hắn đưa đến nước ngoài đi thử thời vận sáu. Ôn Lượng nghe qua cho dù, người này đã muốn trở thành đi qua thức, không đáng hắn lo lắng chú ý, nói nói lên này, Cố Thời Đồng rốt cuộc mở cái gì lợi thế, mới đả động Trang Thiếu Huyền ra tay. Thanh Châu kia tòa đang muốn khai trương thế kỷ nhạc viên sở hữu công ty cổ phần 6. Ôn Lượng đổ hút một ngụm lãnh khí, nói đại gia, ta cấp Cố Thời Đồng khai giá thật ở quá thấp 6. Đường Diệp hé miệng cười, nói 500 vạn cũng không thấp, Vu thư ký nói Ôn gia kia tiểu tử tuổi không lớn, khẩu vị cũng thật không nhỏ. Nhắc tới Vu Bồi Đông, Ôn Lượng nghiêm mặt nói ta lần này đến chính là muốn hỏi ngươi cái tin chính xác, Vu thư ký mang câu nói kia, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Công giá chàng bên trong danh ngôn, trừ bỏ cân nhắc rồi sau đó đi, nhưng còn có câu kia càng nổi danh gỗ mục không thể điều cũng, người trước xem như trưởng bối cấp hậu bối dạy bảo, khả người sau, lại làm cho người ta cảm thấy có điểm tim đập quá nhanh. Chương 375, vô hạ mùa mưa. Nhân sinh trên đời, lúc nào cũng khắc khắc đều ở nghiền ngẫm, đến trường khi nghiền ngẫm lao sư phụ huynh tiểu đồng bọn, kết hôn nghiền ngẫm lao bà đứa nhỏ tiểu kim khố, trong đơn vị nghiền ngẫm lãnh đạo cấp dưới cái vòng nhỏ hẹp. Người nghiền ngẫm thông thấu, hội trở thành mọi người sủng nhi, mọi chuyện hài lòng, mọi thứ như ý, thành công, kỳ ngộ xúc tu nhưng đụng, mà người không hiểu nghiền ngẫm, thường thường hội biến thành cách đàn cô nhạn, vô luận làm cái gì đều làm nhiều công ít, khắp nơi vấp phải trắc trở, cùng xã hội này đại hoàn cảnh có vẻ không hợp nhau. Cho nên Vu Bồi Đông nhìn như khinh phiêu phiêu một câu, phải làm cho Ôn Lượng ở trong tay niệm nát, phóng miệng tạp đi, sau đó theo đáy lòng còn thật sự thể hội trong đó ngầm có ý thâm ý. Ta không dám hỏi nhiều, nghe hắn khẩu phong hẳn là không có gì bất mãn, khả năng chính là cảm thấy ngươi lần này hành động có chút lỗ mãng, quá xúc động một chút sáu. Như thế không còn gì tốt hơn. Ôn Lượng hướng ghế trên nhất dựa vào, cười khổ nói sự phát đột nhiên, ta cũng vậy không trâu bắt chó đi cày, lo lắng không đủ chú đáo. Bất quá chuyện này có thể như vậy chấm dứt, cấp các phương diện một cái đều có thể nhận công đạo, cuối cùng không có không khống chế được. Nói xong nói, Ôn Lượng túi người đi lấy trên bàn chén trà, vừa lúc Đường Diệp cũng thân tay lại đây lấy hắn cái chén, chuẩn bị cho hắn châm trà. Hai người đầu ngón tay cách lạnh lẽo đổ sứ hơi hơi nhất xúc, Đường Diệp trong lòng chấn động, vung xuống đầu, ngón tay nhưng không có né tránh. Nàng tuy rằng được ăn cả ngã về không đem chính mình tương lai ký thác ở Ôn Lượng trên người, nhưng mặc kệ đối nàng còn là đối Ôn Lượng, này kỳ thật đều là một loại mạo hiểm cùng đánh bạc, lẫn nhau tín nhiệm cùng tin tưởng ở ma hợp cùng thử giai đoạn, Ôn Lượng không có chân chính dùng người thì không nghi ngờ người, Đường Diệp cũng không có chân chính trung tâm như một. Thay lời khác nói, Đường Diệp cố nhiên cảm thấy Ôn Lượng sẽ không là cái thứ hai Trang Thiếu Huyền, nhưng sự thật có phải hay không thật sự giống nàng tưởng như vậy đâu. Nàng bây giờ còn không có đáp án. Nàng ở lặng lặng chờ. Cơ hồ không có một giây tạm dừng, Ôn Lượng tự nhiên mà vậy đem chén trà hướng tay nàng trong lòng nhẹ nhàng đẩy đẩy, cười nói phiền toái. Đường Diệp ngẩng đầu lên, con mắt sáng chảy xuôi ấm áp, nàng chưa nói cái gì, còn thật sự hai tay chấp hồ đem hương nùng nước trà khuynh đảo nhập chén chung, sau đó tự tay dâng. Ôn Lượng tiếp nhận ẩm nhất cái miệng nhỏ. Vẻ mặt đau khổ nói hảo trà, chính là rất nóng sáu. Đường Diệp buồn cười, luôn mang theo vài phần thế sự hiểu rõ dung nhan nhưng lại cười ra một tia sáng sớm sơ nhật xinh đẹp tuyệt trần. Hai tháng nghỉ hè đối với Ôn Lượng khả năng rất kích thích một chút, nhưng đối với ở trường khuyết tật làm nghĩa công nhậm nghị, lại đại biểu cho một đoạn tốt đẹp lại ngọt ngào nhân sinh thời gian. Ở nghỉ hè cuối cùng một ngày, nhậm nghị đề nghị tổ chức một lần giao du hoạt động, thừa dịp thiên tình mang theo các học sinh đến dã ngoại đi tán giải sầu. Kỳ thật trường khuyết tật cũng dựa theo bình thường bảng giờ rất phóng nghỉ đông và nghỉ hè. Chỉ là có chút đứa nhỏ bởi vì gia đình, thân thể, tâm lý hoặc này khác nguyên nhân hội lựa chọn tiếp tục lưu giáo, số người cũng không nhiều. Đại khái có 120 người tà hữu. Trường học hội an bài vài lão sư thay phiên trách nhiệm, còn có nhậm nghị Tống Nguyễn như vậy đến hỗ trợ trí nguyện giả, chiếu cố dạy học cùng cuộc sống, cũng là không ngờ ra cái gì nhiễu loạn. Nhưng giáo ngoại cùng giáo nội dù sao bất đồng. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, đương thiên trực ban lão sư, cũng chính là Tống Nguyễn cô phụ quyết nhậm nghị đề nghị. Nhưng nhậm nghị lén lấy giao du có trợ giúp câm điếc đứa nhỏ nung đúc tình cảm sâu đậm, thả lỏng tâm thần các lý do thuyết phục Tống Nguyễn, Tống Uyển lôi kéo cô tay một lần riêu, Tống lao sư đành phải bất đắc dĩ đồng ý, bất quá cùng hai người ước pháp tam trường, nhất, không được một người tụt lại phía sau, nhị, không được đi nguy hiểm địa phương, tam, buổi chiều trước 5 giờ phải trở về. Nhậm Nghị đem ngực chụp chấn thiên vang, nói ngài phóng 100 tâm, ta chính là này mệnh từ bỏ, cũng tuyệt đối không cho bọn nhỏ ra một chút sai lầm. Tống Uyển nhíu mày nói bậy bạ gì đó đâu. Nhậm Nghị quyết đoán đem lời này cho rằng đối chính mình quan tâm, nhạc á ánh mắt đều không mở ra được, nói đúng đúng. Ta nói bậy, chúng ta đều vô cùng cao hứng đi, vui vẻ hài lòng hồi. Một ngày du ngoạn giống như Nhậm Nghị cam đoan như vậy, không có xuất hiện gì vấn đề, đoàn người lên núi dã suy làm trò chơi, nghe hoa dại nở rộ, trước mắt nước biết thanh sơn. Ngay cả tối tự bế tiểu hài tử cũng lộ ra thiên chân tươi cười. Nhậm Nghị đến trường học này 2 tháng, tuy rằng ngôn ngữ của người câm điếc học rối tinh rối mù, rất nhiều thời điểm đều là lung tung khoa tay múa chân, ngay cả đoán mang ngông. Nhưng hắn khôi hài hài hước, lại không mất cẩn thận thiện lương, rất nhanh cùng này bang thân thể có chứa tàn tật bọn nhỏ đánh thành một mảnh, thậm chí so với Tống Uyển đều được hơn nên. Buổi chiều 4 giờ nhiều, chuẩn bị trở về thành thời điểm, ông trời đột nhiên hạ nổi lên mưa, Nhậm Nghị cùng Tống Uyển việc tiếp đón bọn nhỏ hướng gần nhất một gian dân xá đi tránh mưa. Có chút tuổi con nhỏ đứa nhỏ chạy không nhanh, Nhậm Nghị liền trực tiếp ôm lấy chạy vội đem bọn họ đưa đến dưới mái hiên, sau đó rồi trở về tiếp những người khác. Tống Uyển học theo, cũng ôm lấy một mập mạp tiểu nam hải, khả vừa chạy 2 bước, dưới chân không cẩn thận dẫm đến vũng bùn, mắt cá chân mạnh mẽ đau xót, quỳ gối ngồi đến mặt đất. Nhậm Nghị vừa đem một tiểu cô nương phóng tới dưới mái hiên, tiểu cô nương đột nhiên nhảy bắn đứng lên, chỉ vào mặt sau AAK. Nhậm Nghị nhìn lại, không chút nghĩ ngợi nhảy vào trong mưa, chạy tới Tống Uyển bên người, sốt ruột hỏi thế nào, thương đến thế nào, có đau hay không. Tống Uyển thử nổi lên hạ thân, lại ai nha một tiếng, lại ngồi trở về, mi gian tràn ngập thống khổ. Nhậm Nghị cũng bất chấp rất nhiều, xoay người ngồi đi xuống, nói ta có ngươi, không cần phải xen vào ta, trước đem bọn nhỏ đều đưa đi qua. Vậy còn ngươi? Ta không sao, nhanh đi. Nhậm Nghị biết lấy Tống Uyển tính cách, không có khả năng làm cho nàng trước cố chính mình, sờ soạn một phen trên mặt mưa, đem sơ mi cởi khoát lên của nàng đỉnh đầu, nói ngươi trước che vừa che, ta lập tức quay lại, chờ ta à. Nói xong chỉ mặc ngực chạy tới trong mưa, dẫm khắp cả lầy lội đem còn lại vài tiểu hài tử tất cả đều an toàn hộ tống đến trong phòng, mới nhanh chóng hướng Tống Uyển nơi ngã xuống chạy tới. Tống Uyển, Tống Uyển. Tống Uyển một mình ngồi dưới đất, mưa cũng bắt đầu càng rơi xuống càng lớn, đậu mưa lớn giọt nện ở trên đùi, thế nhưng cảm giác được một chút đau ý, nếu không đỉnh đầu có Nhậm Nghị sơ mi che, khả năng toàn thân đều phải ướt đẫm. Bên hai nghe được Nhậm Nghị hô to, xuyên thấu qua kéo dài vũ tuyến, nhìn kia cũng không mạnh mẽ lại quyết chí tiến lên buôn chạy mà đến thân ảnh, trong đầu không biết vì cái gì nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt khi cảnh tượng, cái kia nam hải ngốc ngốc đưa lưng về phía chính mình chân tay luôn cuống, thế nhưng hội cùng chính mình sớm chiều ở chung vượt qua suốt một nghỉ hè. Thế sự chi kỳ diệu, thường thường nhiều ở chỗ này. Nhậm Nghị chạy đến Tống Uyển trước mặt, mồm to thở phì phò, nói đến, ta có ngươi đi. Không quan hệ, ta hẳn là còn có thể đi sáu. Tống Uyển trên người quần áo đã muốn dán tại trên người, tuy rằng không đến mức trong suốt đi quang, nhưng bị Nhậm Nghị bối trong lời nói còn là khó tránh khỏi quá mức thân mật. Nhìn Tống Uyển hơi ngượng ngùng bộ dáng, Nhậm Nghị cũng nháy mắt hiểu được, đừng nhìn hắn ngày thường so với Ôn Đại Thúc còn đáng khinh, kỳ thật chính là lý luận cự nhân, thực chiến phương diện còn là cái sổ, việc hướng bên cạnh rời 2 bước, ngay cả khuôn mặt đều đỏ. Tống Uyển không dự đoán được Nhậm Nghị phản ứng lớn như vậy, có điểm vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay nói uy, đỡ ta một chút a sáu. Nga, nga, hảo. Nhậm Nghị bản thủ bản cước đỡ lấy Tống Uyển cánh tay, thân mình rất ra một chút khoảng cách, ánh mắt kiên định nhìn tiền phương, mưa lớn như vậy, khả hắn bên thai đều ở nóng lên. Tống Uyển cảm thụ được theo trên tay hắn truyền đến lực lượng, một quải bước đi, dường như lơ đãng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khóe môi nổi lên một tia đáng yêu ý cười. Đến trong phòng ngồi xuống, nhiệt tình chủ nhân hỗ trợ thiếu nước ấm, làm cho bọn nhỏ lau sạch sẽ, còn riêng nhịn canh gừng, phân cho một người một chén phòng ngừa thụ hàn cảm mạo. Chờ Nhậm Nghị chân không chạm đất bận rộn xong này đó, xoay người nhìn đến Tống Uyển ngồi ở dưới mái hiên ghế, hai tiểu cô nương rúc vào của nàng trong lòng, đang vươn tay tiếp theo từ trên trời giáng xuống nhiều điểm giọt mưa, trên mặt nở rộ tinh thuần tươi cười, có loại nói không nên lời hài hòa cùng ấm áp. Nhậm Nghị ngơ ngác nhìn này một màn, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, nếu có thể che chở này thiện lương cô gái thẳng đến vĩnh viễn, hắn nguyện ý trả giá chính mình hết thảy. Nhậm Nghị. Nhậm Nghị bừng tỉnh lại đây, Tống Uyển đối diện hắn ngoắc, việc đi rồi đi qua, quan tâm hỏi làm sao vậy, có phải hay không chân còn đau. 8 tháng mưa đến mau, đi cũng mau, đợi mưa cạnh chúng ta hồi thị phải đi bệnh viện nhìn xem, không có việc gì, đừng lo lắng sáu. Còn không chờ Tống Uyển mở miệng, Nhậm Nghị liền bô nói nhất đại thông, Tống Uyển lặng lặng chờ hắn nói xong, khẽ cười nói không phải chân đau sáu. Nhậm Nghị xấu hổ gãi gãi đầu, nói ta là không phải rất dài dòng. Tống Uyển từ chối cho ý kiến, đối trong lòng tiểu cô nương khoa tay múa chân một cái thủ thế, chờ các nàng cười chạy đi, chỉ vào bên cạnh ghế dựa, nói ngồi đi, nhận thức lâu như vậy, giống như chúng ta còn không có một mình tán gẫu. Nhậm Nghị có điểm thụ sủng nhược kinh, mông lần lượt bên ghế dựa ngồi xuống, sống lưng cử thẳng tắp, đầu Tống Uyển lại kém điểm bật cười, nói cũng không phải quân huấn, thả lỏng một ít được không? Người còn như vậy, ta cũng không biết nên nói cái gì. Nhậm Nghị hấp khí hơi thở, ngay cả muốn làm 3 lần mới làm cho tâm tính khôi phục bình tĩnh. Sau đó vụng trộm nhìn Tống Uyển sườn mặt, vốn nhất bụng nói muốn nói, khả nói đến bên miệng lại biến thành này một câu, nói, ăn cơm sao? Tống Uyển ngạc nhiên ánh mắt thiếu chút nữa làm cho Nhậm Nghị tìm cái địa động tiến vào đi, ảo não rút chính mình nhất miệng, ủ rũ nói ngươi nhất định cảm thấy ta vừa nát lại xuân sáu. Trước kia có lẽ hội đi, bất quá kia chính là đối với ngươi không biết mà thôi. Tống Nguyễn nhìn bên ngoài kéo màn mưa, nhẹ giọng nói, biết ngày đó ta nhìn thấy ngươi xuất hiện ở trường khuyết tật, trong lòng suy nghĩ cái gì sao? Ân, ta nghĩ người này thật sự là buồn cười cực, hắn nghĩ đến nơi này là địa phương nào? Nơi này không phải Thanh Nhất Trung, không phải không có việc gì có thể lãng phí thời gian đuổi theo nữ hài tử địa phương, hắn nhất định ngay cả 3 ngày đều đãi không dưới đi 6. 3 ngày sau, hắn còn tại, 1 tuần sau, hắn còn tại, 1 tháng, hắn vẫn đang ở, không chỉ có không có kêu khổ, không có phát giận, không có không chịu nổi tính tình, ngược lại dụng tâm đi chiếu cố mỗi một đệ tử, còn thật sự thể hội bọn họ bất đồng cho người bình thường hỉ nộ ai ố, hắn làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa 6. Chương 376, năm xưa cao nhị. Nhậm Nghị chưa từng nghĩ tới hội theo Tống Nguyện trong miệng nghe được ca ngợi trong lời nói, hạnh phúc đến như thế đột nhiên lại như thế làm cho người ta không thể tin, nhất thời không biết nên nói cái gì, chính là ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, cảm giác trái tim bang bang nhảy lên, tựa hồ tiếp theo giây sẽ bạo khai dường như. Này 2 tháng ta nhìn thấy một cái cùng Thanh Nhất Trung hoàn toàn không đồng dạng như vậy ngươi, cẩn thận, săn sóc, sáng sủa, ngẫu nhiên cũng có nam hải tử đặc hữu cái loại này ôn nhu, mà nay ngày trận này mưa to càng làm cho ta nhìn thấy của ngươi trách nhiệm tâm. Nhậm Nghị, ta vì trước kia đối với ngươi thành kiến, cùng ngươi nói thanh thật có lỗi sáu. Nhậm Nghị ngượng ngùng nói, ngươi nếu bởi vì ta vừa rồi làm này sự mới nói những lời này, kỳ thật hoàn toàn không tất yếu. Hôm nay đi ra ngoạn là của ta chủ ý, ta có trách nhiệm chiếu cố tốt các ngươi, còn là liên lụy ngươi chân bị thương, nên ta với ngươi nói đúng không khởi mới đúng. Tống Nguyện lắc đầu, thành khẩn nói, cho dù không có hôm nay giao du, ta cũng tính chờ tan tầm thời điểm với ngươi tâm sự thiên sáu. Ngươi xem bọn họ, này đó đứa nhỏ bởi vì thân thể nguyên nhân, mẫn cảm lại yếu ớt, khả bọn họ biết ai mới là chân chính đối bọn họ người tốt. Bọn họ thích ngươi, là vì có thể cảm nhận được ngươi thiện lương, mà ta nguyện ý nói những lời này cũng là bởi vì ngươi thiện lương sáu. Kia sáu. Nhậm Nghị vốn định nói chúng ta đây là bằng hữu sao, khả miệng cùng đồ nhở cao su giống nhau, như thế nào cũng nói không nên lời. Tống Nguyện nghiêng đi mặt, nhìn chăm chú vào Nhậm Nghị ánh mắt, nói, Nhậm Nghị, ngươi thích ta, có phải hay không? A. Nhậm Nghị không dự đoán được Tống Nguyện hội như vậy trực tiếp, thiếu chút nữa theo trên ghế ngã xuống đi, bối rối tột đỉnh, mặt trướng đỏ bừng, nói, ta sáu. Nga, nguyên lai là ta hiểu lầm sáu. Nhậm Nghị rốt cục cố lấy dũng khí, nói, Tống Nguyện, ta quả thật thích ngươi, thật sự so với ngươi xem đến càng thêm thích. Tống Nguyện ôn nhu cười, lại quay đầu nhìn mưa to hạ điện dã, thấp giọng nói, nhưng là ngươi nghĩ tới sao, ngươi thật sự hiểu biết ta sao? Có lẽ ngươi thích kia Tống Nguyện chính là ngươi trong tưởng tượng người kia, kỳ thật nàng vừa không có như vậy hoàn mỹ, cũng không có như vậy đáng giá ngươi thích, nàng hội lôi thôi, hội nhàn hạ, hội man không phân rõ phải trái, còn có hứa rất nhiều ngươi khả năng sẽ không nhận chịu khuyết điểm xấu. Không, ta hiểu biết ngươi, ta biết ngươi 5 tuổi quá cả nước thiếu nhi thư pháp đại tái nhất đẳng thưởng, 7 tuổi tham gia quá nước ngoài trao đổi hoạt động, 11 tuổi tiểu thành vì Giang Đông tỉnh thư pháp hiệp hội nhỏ nhất hội viên, 15 tuổi 6. Ngươi xem, ngươi tự cho là hiểu biết của ta này nọ, trừ bỏ cùng thư pháp có liên quan, còn có khác này nọ sao? Ta thích cái gì ca, ham cái gì nhan sắc? Tối cảm động của ta là thế nào bộ điện ảnh, nhìn cái nào nam ngôi sao hội biến thành hoa si? Sau đó lại hội làm cái gì vận động, này đó ngươi cũng không biết 6. Nhậm Nghị có chút không phục, nói, ta điều tra qua, người bên cạnh ngươi đều nói ngươi trừ bỏ thư pháp còn có học tập, này khác căn bản không có hứng thú. Tống Nguyện cười khẽ nhún nhún vai, cười nói, ta cũng không phải người máy, học tập cùng thư pháp là ta hiện tại nhân sinh chung là tối trọng yếu hai kiện sự, nhưng không có nghĩa là ta đối này khác gì đó không có hứng thú, chính là này đó hứng thú ham bị ta giấu đi, người bình thường không biết thôi. Nhậm Nghị, tựa như ta không biết ngươi giống nhau, ngươi đối ta hiểu cũng không có ngươi cho rằng nhiều như vậy. Nếu không này 2 tháng ở chung, ta thậm chí còn hiểu lầm ngươi là cái loại này tiểu lưu manh lô mãng không biết chỉ biết không lý tưởng, cho nên ta nghĩ có lẽ chúng ta đều cần càng nhiều thời gian đến hơn hiểu đối phương một ít. Nhậm Nghị nghe được tan nát cõi lòng thanh âm, nếu trước kia có người nói với hắn có thể nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, hắn nhất định hội một cái đại cái tát tử chịu đi qua. Khả hôm nay, giờ phút này, kia một cái nháy mắt, hắn rõ ràng nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Thanh thúy, yêu thương, dường như thanh xuân chết đi. Tốt, ta hiểu được sáu. Kỳ thật ta đã sớm hiểu được, ngươi không có khả năng thích ta sáu. Không, ngươi không hiểu được, ta không phải không thích ngươi, mà là chưa từng nghĩ tới sẽ ở trung học thời điểm đi thích một nam sinh. Tại đây tuổi, có đôi khi chúng ta ngay cả chính mình nghĩ muốn cái gì cũng không hiểu được, lại như thế nào sẽ minh bạch cái gì mới là chân chính thích một người đâu. Nhậm Nghị mà không lên tiếng, hắn cũng có chút mê mang, nhận thức Tống Nguyện Nguyên cho một hồi nhìn như trò đùa dai trò chơi, sau theo đuổi càng như là một sắc lang đối mỹ nữ quấy rầy, nhưng theo quấy rầy càng ngày càng xâm nhập, hắn phát hiện chính mình có lẽ thật sự thích thượng này cô gái. Khả giống như Tống Nguyện nói như vậy, đây là chân chính thích không? Không biết qua bao lâu, Tống Nguyện hai tay nâng má, lẳng lặng nói, Nhậm Nghị, ngươi có giấc mộng sao? Giấc mộng? Ta không biết sáu. Nói giấc mộng khả năng quá lớn điểm, ta đây thu nhỏ lại hạ phạm vi, còn có 2 năm sẽ trung học tốt nghiệp, ngươi có hay không nghĩ tới khảo cái gì đại học? Nhậm Nghị đột nhiên có chút xấu hổ, nói, của ta thành tích thật không tốt, khả năng ngay cả khoa chính quy đều lên không được, tùy tiện khảo cái trường cao đẳng không lý tưởng đi. Có không nghĩ tới khảo Bắc Đại? Bắc Đại? Đừng nói giỡn, ta cái gì có khiếu, ta chính mình rất rõ ràng. Đừng nói ta, ngươi đâu, tính khảo cái gì trường học? Ta à, mới trước đây ta liền hy vọng tương lai có thể thượng Bắc Đại, vị danh ven hồ phong cảnh là ta hướng tới đã lâu địa phương. Ở cuộc thi tối thượng niên đại, Bắc Đại cùng một phá trường cao đẳng khác nhau có bao nhiêu lớn, Nhậm Nghị còn là rõ ràng, cường cười nói ngươi như vậy lợi hại, nhất định có thể. Ta cũng không biết cũng không thể được, luận thành tích ta so ra kém Ô Lượng, so ra kém Cơ Hiểu Linh, so ra kém Trình Hải Quân, 3 năm thời gian dây lát lướt qua, ta chỉ có thể cố gắng đi bắt trụ mỗi một ngày, cho dù đến lúc đó thất bại, ta cũng sẽ không hối hận. Còn nhớ rõ bảo ngươi câu nói kia sao? Con người khi còn sống phải làm như vậy vượt qua, quay đầu chuyện cũ, hắn sẽ không bởi vì hư độ thì giờ mà hối hận sáu.